gia nhập giang hồ chém giết, theo đuổi trong ngắn hạn sức chiến đấu tăng lên, nội lực độ tinh thuần liền dễ dàng hơn bị xem nhẹ. Hiệp hiệp là cái này bị sơ suất vật, ở gặp gỡ bình cảnh lúc, có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Chủ yếu vẫn là phần này thêm được không dễ dàng đạt được, nội lực nếu không thể tinh thuần tới trình độ nhất định, phát huy tác dụng gần như có thể không cần tính. Sư huynh, ngươi mới vừa rồi cười rất quỷ dị nha. Rốt cuộc là người trung chẳng gối, Ninh Ngữ Hiệp rất nhanh phát hiện Lý Mục dị thường. Sư muội, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Vi huynh cười, trước giờ đều là như vậy tự nhiên, tại sao có thể dùng quỷ dị để hình dung đâu? Chuyện liên quan đến tự thân hình tượng, Lý Mục không chút do dự phủ định nói. Thật sao? Chờ hài tử ra đời, ta liền nói cho hắn biết, phụ thân của mình là một miệng nói một đường tầm nghĩ một nẻo ra hỏa. Không đợi Ninh Ngữ Hiệp nói hết lời, Lý Mục liền vội vàng ngắt lời nói, sư muội, loại chuyện như vậy tại sao có thể nói lung tung vậy? Đừng quên, ngươi nhưng là sắp làm mẹ người, lại nghịch ngợm như vậy, làm hư hài tử làm sao bây giờ? Khổ cực cày cấy nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tới mùa thu hoạch, Lý Mục trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Vì để cho thê tử có bầu mang thai, hắn nhưng là đã hao hết tâm tư. Không riêng tiêu hao một đống thiên tài địa bảo, còn hao phí đại lượng nội lực giúp Ninh Nữ Hiệp thay đổi thể chất, lấy tăng lên sinh mạng tầng thứ. Những thứ đồ này, nếu là dùng tại mới vừa rồi kia một cam môn nhân đệ tử trên người, không cần mấy năm tất cả đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ bất quá người đều là ích kỷ, Lý Mục cũng không có như vậy dâng hiến tinh thần. Tạo ra con người, đó là cho nhàm chán 5 tháng tăng thêm tô điểm. Dù sao đến rồi một lần, thế nào cũng phải lưu lại chút gì. Tiếp nối chính là từ mang thai bắt đầu, hắn vị kia thông minh lanh lợi sư muội liền không lại, ai quy phản phất thoái hóa đến hài đồng giai đoạn. Thường xuyên lấy méo Lý đại trưởng môn bím tóc làm thú vui, còn uy hiếp phải đem những thứ này lịch sử đen tối, nói cho tương lai hài tử nghe, làm Lý trưởng môn chật vật không chịu nổi. 12. Chương 157, làm lòng người hoảng bảng danh sách. Trưởng môn, phái Tung Sơn, phái Hành Sơn đồng thời phát tới ngũ nhạc tuyệt mật văn kiện khẩn cấp. Nhìn vội vàng chạy tới Trương Bất Phàm, Lý Mục cũng tới hăng hái. Ngũ nhạc văn kiện khẩn cấp là ngũ nhạc trong liên minh, các phái tình huống khẩn cấp hạ tiến hành liên lạc nhanh nhất thủ đoạn. Trừ phi là sống còn chuyện lớn, nếu không sẽ không phụ bên trên ngũ nhạc hai chữ. Khoảng cách lần trước nhận được thứ này cũng mau 20 năm, lúc ấy Lý Mục còn chưa phải là Hoa Sơn trưởng môn. Phụ bên trên tuyệt mật hai chữ, vậy thì ý vị mật thư từ trưởng môn nhân tự tay dùng ám ngữ viết, hơn nữa mã hóa phong tồn. Mấy chục năm khó gặp vật đột nhiên xuất hiện, không nghĩ để người chú ý cũng khó. Bây giờ ngũ nhạc kiếm phái như mặt trời ban trưa, gặp gỡ ngoại địch có khả năng nhỏ vô cùng. Có thể để cho hai phái ngạc nhiên như vậy, trừ phi là phát hiện cái gì ghê gớm tin tức. Cuộc sống bình thản quá lâu, cũng cần kích tình kích thích. Lý Mục cũng không để ý có chút kinh tâm động phách chuyện phát sinh, điều kiện tiên quyết là bản thân túi được. Nhận lấy mật thư, thận trọng mở ra. Nhìn nội dung phía trên, Lý Mục chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Không có bất kỳ nói nhảm, tiện tay đem mật thư ném cho Trương Bất Phàm. Không có chút nào giữ bí mật ý thức, phản phất như là ném ra một đoàn giấy vụn. Phút chốc về sau, Trương Bất Phàm sắc mặt đại biến nói, "Trưởng môn, Thiếu Lâm, võ đang giấu thật sâu à? Muốn không phải chúng ta dở trò lừa bịp, bọn họ còn không biết sẽ giấu lúc nào." Nghe được đáp án này, Lý Mục xoa xoa cái trán. Không thể không thừa nhận Thiếu Lâm, võ đang hai phái chính là sẽ kinh doanh. Bằng vào Thái Sơn bắt đầu danh tiếng, vô hình kéo lên nhà mình trong giang hồ người suy nghĩ trong thực lực. Trương sư huynh, dường như biên chế bảng danh sách thời điểm, ngươi cũng có tham dự a? Những người khác không biết chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn có thể không rõ ràng lắm. Vì sao phái Tung Sơn chỉ phát hiện Thiếu Lâm tự tứ đại thần tăng, mà không phải tam đại thần tăng, hoặc là ngũ đại thần tăng? Vì sao xuất hiện ở Hồ Quảng chính là phái võ đang ẩn tu ba vị chân nhân, mà không phải bốn người, hoặc là năm người? Trùng hợp như vậy con số, thật sự là trùng hợp sao? Huống chi bọn họ ẩn núp nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì vừa vặn bây giờ liền bị phát hiện? Liên tiếp nghi vấn, trực tiếp đem Trương Bất Phàm làm cho không xuống đài được. Kinh nghiệm giang hồ nói cho hắn biết, bất cứ chuyện gì một khi nhiều trường hợp, vậy thì nhất định có vấn đề. Do dự phút chốc về sau, Trương Bất Phàm dãy rủa nói, nhưng là trưởng môn, người đều là Hành Sơn, Tung Sơn hai phái tận mắt nhìn thấy, Tạ Lãnh Thiền thậm chí tự mình đi từng điều tra, cái này tổng không làm được giả. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Người trong giang hồ cũng không phải người ngu, vẹn vẹn chỉ là một tờ danh sách, tự nhiên không thể nào để cho đại gia tin tưởng. Dù là Thiếu Lâm, võ đang danh tiếng, trong giang hồ trong mắt người trời sinh mang theo thực lực thêm được, cũng không thể để bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Chỉ khi nào thấy chân nhân, vậy thì không giống nhau. Người luôn là có một loại không tên tự tin, quá độ tin tưởng con mắt của mình. Nhìn một cái bầu trời, Lý Mục khinh thường nói, thấy được chưa chắc là thật, ánh mắt có lúc cũng là sẽ gạt người. Phật đạo hai mạch trong lần nút tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng không phải số ít. Nếu như chúng ta nguyện ý, cũng có thể hoa lớn giá cao mời tới mấy người giả mạo ta phái Hoa Sơn ẩn thế cao nhân, người ở bên ngoài trước mặt lộ mặt. Chúng ta đều có thể làm đến, mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ rộng hơn Thiếu Lâm, võ đang, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Xem ra đột biến giang hồ thế cục, để cho hai nhà bọn họ cũng nóng nảy. Vì khiếp sợ võ lâm, không ngờ bắt đầu chơi hư trương thanh thế. Trên thực tế, ở sâu trong nội tâm, Lý Mục cũng phi thường giật mình. Phái Hành Sơn có thể so với phái Tung Sơn khoảng cách Hoa Sơn xa nhiều lắm, nhưng văn kiện khẩn cấp lại trong cùng một lúc đưa đạt, cái này ý vị phái Hành Sơn phát hiện thời gian sớm hơn. Lý Mục có nằm mơ cũng chẳng ngờ, xung hư kia mày rậm mắt to ra hỏa, không ngờ dẫn đầu bắt đầu chơi gạt dâu. Bất quá suy nghĩ một chút Đông Phương bất bại, Lý Mục liền hiểu phái võ đang cách làm. Có một ma đạo lớn bột làm hàng xóm, không đem mình trang phục hùng mạnh một chút, tại sao có thể khiếp sợ kẻ đâu? Dù sao, làm võ lâm một phương bá chủ, phái võ đang cũng phải cần mặt mũi, không thể giống như phái Hành Sơn như vậy tuyên dương khắp trốn ngũ nhạc đồng khí liên chi, kéo phái Hoa Sơn ra hổ cáo mượn oai hùng. Chỉ bất quá hư trương thanh thế đầu vừa mở, Thiếu Lâm, võ đang hai phái là xuất tận danh tiếng, xếp hạng lui sau mấy lớn liên minh liền bị kịch. Trong một đêm, cựu phái liên minh, bảy giúp liên minh, phương bắc liên minh, phương nam liên minh, còn có võ lâm thế gia liên minh toàn bộ cũng từ đứng đầu thế lực rơi xuống, trực tiếp trở thành hạ năm minh. Đối với lần này, Lý Mục cũng lực bất tòng tâm. Thiếu Lâm, võ đang như vậy lại phái, chống rỗng giả tạo mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ đi ra, người trong giang hồ đều có thể tiếp nhận. Phía sau cái này mấy lớn trong liên minh cũng không có đứng đầu đại phái, bình thường nhất lưu thế lực trong có thể ra đời một kẻ tuyệt đỉnh, đều là vận khí bùng nổ kết quả. Lại an bài mấy cái đi ra, người trong giang hồ cũng không tin a. Vì bảng danh sách công tín lực, Lý Mục cũng không thể chơi phải quá mức, nếu không giang hồ bách hiểu xanh số liền thế. Bị buộc tiếp nhận Thiếu Lâm, võ đang chơi gạt dâu chuyện, Trương Bất Phàm tam quan bị nghiêm trọng đánh vào, hai phái ở trong lòng hắn Thái Sơn bắt đầu hình tượng trực tiếp sụp đổ. Trường môn, có phải hay không đem tin tức này nói cho những thứ khác bốn phái? Nói cho những thứ khác bốn phái thì tương đương với nói cho toàn bộ võ lâm. Bí mật thứ này, một khi có một đám người biết, kia liền không còn là bí mật. Lý Mục lắc đầu một cái, không cần, để cho bọn họ bị chút kích thích cũng tốt, tránh khỏi cả ngày lẫn đêm không nghỉ chăm học khổ luyện, chỉ biết suy nghĩ lung tung. Ngụy tạo tuyệt đỉnh cao thủ nát đường cái, dựng nên một giả dối thời đại vàng son, đồng dạng cũng là Lý Mục một lần nếm thử. Mục đích đúng là lấy lòng người lay trời tâm, nhìn có thể hay không kích thích thế giới hồi phục. Coi như là không đạt tới thời kỳ cường thịnh, chỉ cần có một ngắn ngủi linh khí triều tịch, vậy cũng là đáng giá. Nếu là ở linh khí dư thừa thế giới, tiên thiên đường hắn đã sớm đi hết, làm không chừng đã là võ đạo thiên nhân, sao khổ giống như bây giờ nín. Dừng lại một chút, Lý Mục đột nhiên lương tâm phát hiện, cảm thấy chơi như vậy có chút quá đáng, vì không sợ chết khiếp người bạn nhỏ lại tiếp tục nói bổ sung, thư hồi âm cho bốn phái, nói cho bọn họ biết chớ lo. Một viên thuốc an thần là đủ rồi, chuyện còn lại hoàn toàn có thể chờ lần sau ngũ nhạc hội minh lúc bàn lại. Thời gian này đã không xa vậy, Lý đại trưởng môn có con thời điểm, bốn phái nhất định sẽ đuổi tới chúc mừng. Nếu không phải Lý Mục không nghĩ dày vò, toàn thiên hạ đại thế lực cũng sẽ chạy tới chúc mừng. Theo một ý nghĩa nào đó nói, để yên cũng giống như vậy. Không phát thiếp mời chẳng qua là người ngại ngùng tới cửa, nhưng là lễ vật tuyệt đối sẽ đưa tới. Đây là võ lâm thần thoại mỹ sườn. Lý Mục bây giờ cảnh ngộ, có thể so với Trương lão đầu năm đó tốt hơn nhiều. Một là tay trắng dựng nghiệp sáng nghiệp, một là nhặt có sẵn ngũ nhạc liên minh. Truyền thừa sâu xa đại thế lực đều biết, trên thế giới có một loại thiên mệnh sở quy người, vô luận gặp gỡ bao nhiêu hung hiểm đều có thể gặp dự hóa lành, không thể cùng với ngay mặt là địch. Xuất đạo tức tuyệt cùng, sau đó một mực đứng vững vàng ở võ lâm đỉnh, bịch hai cái là được tiên tiên tông sư. Nhìn thế nào đều là nhân vật chính cơ bản phối trí, hơn nữa còn là khí vận đặc biệt cường hành cái loại đó. Chém gió mô thức, không ảnh hưởng bảng danh sách đổi mới. Che giấu đã lâu giang hồ bách hiểu xanh, lần nữa đi ra kiếm chuyện. Chỉ bất quá cái này sóng cùng trước mặt hai lần không giống nhau, bảng danh sách chưa từng xuất hiện ở khai phòng, mà là từ tương dương xông ra. Tài sản bảng, chỉ nhìn danh tiếng này cũng biết, đây là có tiền người chuyên trường, cùng 99,99%. Người trong giang hồ kéo không lên quan hệ. Chỉ bất quá lệnh người bất ngờ chính là bảng danh sách trước 10 trong, trừ thế ra chính là chùa miếu, nhất quán bị cho là giàu có nhất thiên hạ tông thân quý tộc, xếp hạng cao nhất thuộc vương phủ cũng rơi vào tên thứ 13. Về phần giàu có tứ hải hoàng đế, trực tiếp rơi vào bảng danh sách chót hết. Không có cách nào tổng cộng liền 20 hạng, đơn thuần lấy tài sản nhiều ít tới luận, hoàng đế xác thực không sánh bằng trước mặt những người này. Cuối cùng, hay là đại minh vương triều quá nghèo. Triều đình nghèo hoàng đế tự nhiên giàu không được, nếu không phải nội phủ 12 giám có tự mình tạo huyết năng lực, dựa hết vào thuế thu chế lãi, hoàng đế không phải phá sản không thể. Giống như chính đức như vậy cường thế hoàng đế còn tốt, các quan văn còn kiêng kỵ ba phần, không dám động hoàng đế túi tiền. Nếu là thay cái yếu thế hoàng đế, vậy thì bi kịch, động một chút là mời phát nội nô. Không thể không thừa nhận giang hồ bách hiểu xanh chính là lợi hại, trực tiếp đem hoàng đế tài chính thu nhập ra ánh sáng đi ra. Đưa về nội nô thuế thu, cống phẩm, toàn cộng lại tổng cộng cũng cứ như vậy mấy chục vạn lượng. Đối cá nhân là một khoản tiền lớn, đối hoàng đế mà nói duy trì chi tiêu hàng ngày. Nội phủ 12 giám sáng tạo tiền lời tuy nhiều, nhưng là có hơn 10.000 thái giám, hơn 100.000 thợ thủ công phải nuôi, cho dù có còn thừa lại lợi nhuận cũng bị thái giám phân, cuối cùng không xuất hiện hao tổn cũng xương được cắn lại. Khó trách chính đức muốn đả kích Phật môn, đoạt thức ăn trước miệng cọp làm hoàng trang. Nếu là không có mới tăng trên triệu mẫu hoàng trang, làm không chừng hoàng đế đều lên không được danh sách phú hảo. So sánh trước mặt mấy lần bảng danh sách, cái này sóng danh sách phú hào vừa hiện thế, liền đưa tới sóng to gió lớn. Xếp hạng đứng đầu bảng dĩ nhiên là Diễn Thánh Công, tài sản tổng cộng. Lên bảng lý do, thiên hạ lớn nhất địa chủ. Điền sản trải rộng 2 kinh 13 tỉnh, coi là tiếp nhận bên ngoài trực thuộc, che giấu điền sản, sơn đông 1/10 ruộng đất họ Khổng. Có ruộng muối 5 tòa, vườn trà 50.000 mẫu, tơ lụa trang mấy chục, danh hạ bất động sản cửa hàng hơn 10.000 nhớ, các loại văn tự cổ đại vẽ đến không hết. Đánh giá, thiên hạ đệ nhất đại thế gia, nhân gian phú quý đỉnh phong. Thứ hai, Tung Sơn Thiếu Lâm tự, tài sản tổng cộng. Lên bảng lý do, Hà Nam lớn nhất địa chủ, sản nghiệp nhiều nhất giang hồ môn phái, bảo hộ phí tiền lời cao nhất môn phái, hương khói thịnh vượng nhất chùa miếu. Phân viện tiểu hào quá nhiều, không cách nào cặn kẽ liệt kê. Đánh giá, tăng đỉnh, ngạo thế giữa. Thứ ba, Giang Tô Viên gia, tài sản tổng cộng. Lên bảng lý do, thiên hạ thập đại thương nhân buôn muối chi ba màn sau chủ nhân, nắm giữ nửa Tô Châu Viên nửa thành. Đánh giá, vơ vét của cải có thuật, đủ để khiến đảo Chu Công xấu hổ. Đứng đầu bảng không có gì hay tranh cãi, Diễn Thánh Công chi giàu thiên hạ đều biết. Mặc dù toàn bộ hàng đi ra có chút người đánh vào tăng quan, nhưng là đại thế lực mong muốn tra rõ những thứ này sản nghiệp thuộc về, vẫn là vô cùng đơn giản. Nhưng là phía sau những thứ này rất khó giới định. Dù sao làm ăn không phải ruộng đất, có thể rất dễ thấy giới định giá trị. Tất cả mọi người đều biết thương nhân buôn muối giàu, nhưng rốt cuộc giàu đến mức nào, còn là một tần số. Những thứ khác chơi tơ lụa, kinh doanh trà trang, hiệu đổi tiền, vậy thì càng khó giới định lời. Trên bảng danh sách cũng không có chi tiết cặn kẽ, chỉ là một mài vòng cái nào cũng được suy đoán. Đổ thêm dầu vào lửa ý vị quá rõ ràng, nói thí dụ như Thiếu Lâm tự liền không phục. Mặc dù nhà mình sản nghiệp xác thực nhiều hơi có chút, nhưng là nhà mình đinh miệng cũng nhiều a. Thật là nhiều sản nghiệp đều là môn nhân đệ tử trực thuộc ở danh hạng, bên trong chùa chẳng qua là tượng trưng tính thu ít tiền, cũng không có lấy đi thu sẽ thích. Dưới so sánh, thế gia đại tộc mới là thật giàu. Nòng cốt con em liền ít như vậy, bình quân đầu người tài sản tuyệt đối là có 102 thiên hạ. Chẳng qua là cái này cũng không có ý nghĩa, mặc dù trên bảng danh sách đề một khoản, treo ở danh hạ sản nghiệp, cũng không có cụ thể danh sách. Cho dù là Phương Chính bản thân, đoán chừng một giờ nữa khắc nhi cũng không rõ ràng, cái nào sản nghiệp là treo ở bản thân danh hạ, cái nào sản nghiệp bên trong chùa trực tiếp nắm giữ. Thu giàu là truyền thống, nhất là đối làm giàu bất nhân người, càng là người trong thiên hạ người thống hận đối tượng. Bảng danh sách vừa ra lò, lên bảng đám người liền như ngồi bàn trông, phảng phất là trời sập bình thường. Nhất là xếp hạng đứng đầu bảng Diễn Thánh Công, nghe nói trực tiếp bị tức thích đáng trận hộc máu bỏ mình, người nhà họ không tại chỗ tấu lên triều đình, muốn truy bắt bêu xấu nhà mình danh dự giang hồ Bách Hiểu Xanh. Không chờ bọn họ tấu chương phát ra ngoài, nội các liền lấy tốc độ nhanh nhất, phát xuống đôi giang hồ Bách Hiểu Xanh lệnh truy nã, thế gia đại tộc, Phật tông, Thiếu Lâm trở võ lâm thế lực cũng độc lên. Cuối cùng, cũng là bởi vì Bách Hiểu Xanh trước khi đi nói một câu, bảng danh sách không có chế tác hoàn thành, còn phải tăng thêm 80 vị thấu đủ 100 người đội ngũ đoàn. Đối triều đình bách quan mà nói, cái này phi thường muốn chết. 3 năm thanh chi phủ, 100.000 đồng tuyết bạc. Đại Minh lại chỉ đã sớm sụp đổ, đừng xem trong triều đại viên từng cái một xem ra đều là thanh liêm hạng người, nhưng sau lưng sạch sẽ thật không có mấy. Nhất là đời đời làm quan, càng là run sợ trong lòng. Vạn nhất không nhỏ hơn bảng, người ta ở trên bảng lý do bên trên viết một câu tham ô đoạt được, chẳng phải là muốn để tiếng xấu muôn đời. Muốn biết phía sau nhưng còn có 80 cái hạng, làm không chừng tài sản hơn 1.2 triệu liền có cơ hội lên bảng, hoạn quan thế gia thoáng một cố gắng, mấy đời người tích lũy cộng lại thì có. 12. Chương 158, không lấy tiền rồi. Ở báo bên trong vườn phát tiết lật một cái, giết chết một số bảo vệ động vật chu hậu chiếu, thành công tức giận dẫn tới trên triều đình. Thật sự là khinh người quá đáng, bị người đoạt bản thân sáng ý thì cũng thôi đi, ngược lại đều là trò chơi làm, lấy ra vui đùa một chút mà thôi. Mấu chốt hắn xếp hạng còn thấp. Làm giàu có tứ hải thiên tử, không ngờ ở danh sách phú hào bên trên đệm ngọn nguồn. Dựa theo danh sách phú hào bên trên ban bố tài liệu, xếp hạng ở hắn vị hoàng đế này trước mặt, mỗi một nhà đều có thể xưng được phú khả địch quốc. Tùy tiện chép bên trên một nhà, cũng đủ hắn phung phí cả đời. Bàn về sinh hoạt chi xa hoa lãng phí, hắn vị hoàng đế này căn bản liền chưa được xếp hạng. Liên tiếp nhiều năm không vào triều hoàng đế, đột nhiên chạy đến triều hội đi lên, văn võ bá quan mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám, phảng phất ngày phải sụp xuống rồi bình thường. Có thể trên triều đình hỗn, đều là tin tức linh thông người. Kể từ biết được giang hồ Bách Hiểu Xanh làm ra danh sách phú hào, tất cả mọi người đều biết xảy ra chuyện lớn. Kết sủ tài sản bại lộ ở trước mặt người, coi như là không có lịch sử đen tối, đó cũng là hoài bích kỳ tội. Huống chi đại gia tư bản tích lũy, bản liền không thấy được ánh sáng. Hoặc là thổ địa thôn tính, che giấu điền sản nhân khẩu đoạt được, hoặc là chính là cưỡng đoạt, xun xoe xu nịnh lấy được, hoàn toàn cùng sạch sẽ kéo không lên quan hệ. Vốn nên ẩn nút ở trong bóng tối vật, bây giờ bị người cho ra ánh sáng đi ra, chuyện liền trở nên phiền toái lên. Chớ nói hoàng đế, ngay cả bách quan trong cũng có không ít người sinh ra không nên có niệm tưởng. Không cần toàn bộ cướp lấy, chỉ cần tùy tiện từ trong sờ một thanh, cũng có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm. Thế gia đại tộc hùng mạnh là trong bóng tối nắm giữ thế cuộc, lập tức đặt tới trên mặt nổi, bọn họ kia nguyên bản nhìn như cứng như bản thạch căn cơ, lập tức trở nên hư vô mở mịt đứng lên. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, bây giờ vương vấn bọn họ tài sản người, làm sao dừng chẳng qua là ngàn vạn. Đối trong triều bách quan mà nói, bất kể cuối cùng tranh đoạt kết quả như thế nào, cũng không thể để cho những thứ này sản nghiệp rơi vào hoàng đế trong tay. Tài chính là quan văn nhóm kiểm chế hoàng đế nhất đại thủ đoạn, nếu để cho hoàng đế có đủ tài nguyên, như vậy quan văn tập đoàn giá trị liền giảm mạnh. Quốc triều năm đầu chính là cuối cùng ví dụ, lúc ấy vệ sở chế độ chưa thối nát, nuôi quân triệu không tốn một phân tiền chu nguyên trường, đó là xem ai không vừa mắt, là có thể giết chết ai. Cho tới bây giờ lại bất đồng, nếu là hoàng đế dám lật tung cái bản, đám quan liêu một không hợp tác, tùy thời đều có thể để cho triều đình phá sản. Dĩ nhiên, đó là đến vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Phi đến vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý đập chén cơm của mình. Nếu thật là làm sụp đổ Đại Minh triều, đại gia ai cũng không chiếm được lợi ích. Làm từng có lợi ích người, ai cũng không hy vọng tiến hành bạo lực xào bài. Xem ở lợi ích phần bên trên, đại gia đối triều đình cất giữ cuối cùng một tia trung thành. Hoặc giả riêng lẻ vài người sẽ nhiều một chút, thế nhưng cũng chỉ là số cực ít. Đối với phần lớn quan viên mà nói, gia tộc vĩnh viễn xếp hạng trên triều đình. Làm quan mục đích là vì mình, vì gia tộc, nếu như có thể nhân tiện cũng có thể báo hiệu triều đình. Lẫn nhau đấu tranh, lẫn nhau thỏa hiệp, mới là Đại Minh triều đình bản chất. Dưới mắt không thể nghi ngờ là đến cảnh hiểm nguy, một không tốt hoàng đế, hoặc là đại thế gia, chỉ biết lật tung cái bản. Hai chân chéo ngoại, Chu Hậu Chiếu hướng về phía bách quan nói, mỗi một người đều đừng vẻ mặt đưa đám, nếu là truyền ra ngoài, không biết còn tưởng rằng chấm đem các ngươi cho thế nào. Hôm nay chấm tới nguyên nhân là cái gì, nói vậy các ngươi cũng phải biết. Làm giàu có nhất thiên hạ hoàng đế, đột nhiên phát hiện thiên hạ còn có nhiều người như vậy so chấm nhiều tiền. Hay là đào ta Đại Minh góp tường có được, các ngươi nói chấm nên làm cái gì a? Nhìn Chu Hậu Chiếu địa bộ kia, chỉ thiếu chút nữa đem chấm muốn đánh cướp viết lên mặt. Vốn là muốn khuyên hoàng đế chủ ý nghi biểu các ngự sử, giờ phút này cũng câm lửa. Kinh nghiệm dĩ vãng nói cho bọn họ biết, lúc này nếu là ló đầu, trên đường trở về nhất định xảy ra bất chắc. Ngày hôm qua thu được lễ, chỉ đủ mọi người giúp một tay nói chuyện, còn chưa tới nhất định phải liều mạng mức. Coi như là muốn mời tên, vậy cũng phải chọn lựa một thời điểm tốt, tối thiểu cũng phải chờ hoàng đế hết giận lại nói. Bằng không đem chàng diện làm hỏng chuyện, bản thân ném đi mạng nhỏ là nhỏ, liên lụy vợ con cùng nhau bỏ mạng liền bi kịch. Ở bách quan đề cử phía dưới, Dương Đình Hòa nhắm mắt tiến lên nói, bệ hạ, chút giang hồ lời đồn đãi, tất cả đều là trống rỗng giả tạo, không đủ căn cứ. Thân ở quan trường trong hỗn, liền phải học được nói mê sảng. Không cần biết bày tại ngoài sáng chứng cứ nhiều hơn nữa, hắn đều nhất định muốn khăng khăng nói đây là giả. Ở trong triều đình, đắc tội hoàng đế dù sao cũng so đắc tội thế gia đại tộc cùng bách quan tốt. chọc giận hoàng đế, gây gớm trước hạn về nhà hưởng phúc, đắc tội hai người sau, không riêng tài sản khó giữ được tính mạng, ngay cả khi còn sống sau lưng mệnh cũng phải góp đi vào. Thấy Chu Hậu chiếu miệng trương thành hình chữ ho, tay phải run rẩy chỉ Dương Đình Hòa, phảng phất là muốn gần giọng mắng. Một bên Tả Đông ngự sử Đeo Phong Đình phản ứng lại, lúc này kế tiếp nói, vậy hạ, Dương các lão nói rất đúng, chỉ có mấy cái lời đồn đãi mà thôi, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Mọi người đều biết, Diễn Thánh Công nghèo khó cả đời, bình thường liền một trứng gà cũng không bỏ được ăn, là chúng ta thánh nhân học sinh học tập điển phạm. Như thế đạo đức mẫu mực, lại còn bị âm hiểm tiểu nhân nêu xấu, thật sự là thiên lý bất dung. Đáng tiếc Diễn Thánh Công một đời đại nho, vì dân vì nước vất vả hơn nửa đời người, tuổi già không ngờ bởi vì không chịu nổi vũ nhục mà chết. Các loại buồn như vậy, không cần tiền đi lên đống. Cũng bất kể chết đi Diễn Thánh Công có thể hay không chịu nổi, trực tiếp đem hắn hình dung thành vượt qua khổng thánh nhân đạo đức người hoàn hảo. Có đấu tranh kinh nghiệm văn võ bá quan cũng rõ ràng, nhìn như ở phụng Diễn Thánh Công, trên thực tế cũng là đang cố ý đem hoàng đế lựa giận hướng trên người bọn họ dẫn. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, loại thời điểm này thế gia đại tộc đầu tiên phải làm phải chính là tự vệ. Ở nơi này trong lúc mấu chốt cùng hoàng đế đối nghịch, đây tuyệt đối là muốn chết người. Cho dù bọn họ đối triều đình ảnh hưởng sâu hơn cũng vô dụng, ép quá trên ghế rồng vị kia hùng hài tử, không chừng có thể tiếp theo phần thiên hạ trung chu diệt thánh chỉ. Có một danh phận, coi như là địa phương nha môn bất động, người trong giang hồ cũng sẽ xuống tay với bọn họ. Ghê gớm hoàng đế cùng giang hồ các phái chia lãi, một phương lấy đi điển sản thổ địa, một dưa vương phân sản nghiệp của nổi. Trong võ lâm các đại thế lực cũng sẽ không ngại ra tay giúp hoàng đế tịch biên gia sản. Cực chẳng đã, đại gia chỉ có thể đẩy có thánh nhân hộ thể Diễn Thánh Công đi ra, cùng hoàng đế đánh lôi đài. Vừa vận Diễn Thánh Công bản người đã chết, vẫn có thể kéo chút đồng tình phân. Đầu tiên là bị người mình lương gai, tiếp theo lại gặp gỡ ăn không nói có Đeo Phong Đình luôn ngựa tập kích, dẫn đến Chu Hậu chiếu suýt nữa một cái tát đập rồng hư ghế. Bản cho là mình đã đủ vô sỉ, không nghĩ tới trước mắt đám người này, so với hắn còn phải vô sỉ. Càn quái thuộc về càn quái, chuyện gì không thể làm Chu Hậu chiếu hay là rõ ràng. Thấp nhất bắt lại Diễn Thánh Công lại không được, đây là người đọc sách mì sườn, động nho sinh nhóm không phải bạo động không thể. Nhưng là bỏ qua Diễn Thánh Công, vẫn có thể đối người phía sau ra tay sao? Quân muốn thần chết, thần không thể không chết chuyện hoang đường, chỉ có thể gạt gẫm một cái thăng đấu tiểu dân. Hoàng đế cũng không thể tùy hứng làm sằng, loại đại sự này nhất định phải sư xuất nổi danh. Các quan văn đối yêu cầu của mình phi thường thấp, tham ô nhận hối lộ, xem mạng người như có rác cũng chỉ có thể coi là tiểu tiết có thua thiệt. Thôn tính thổ địa, cướp lấy, đối thế gia đại tộc mà nói, căn bản liền không thể tính tội danh. Trải qua vắt óc, Chu Hậu chiếu khó khăn lắm mới tìm được tài sản vượt qua hoàng đế, phạm vào đại hủy kỵ tội danh. Vốn muốn coi như phải không tiến hành tịch biên gia sản, cũng có thể từ trong tay bọn họ gõ lên một khoản, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền bị trận trở lại. Bây giờ đã không riêng gì chép không chép nhà vấn đề, mà là hoàng quyền bị đánh vào. Hoàng đế giàu có tứ hải ngụy trang bị xé ra, hoàng quyền thần thánh tính liền bị đánh vỡ. Có thể nói Dương Đình Hòa lương gai, trực tiếp đem chính đức lâm vào cảnh hiểm nguy, hơi không cẩn thận chỉ biết rơi vào vực sâu vạn trượng. Trơ mắt nhìn bách quan từng cái một ra sân, khổ tâm bồi dưỡng thân tín hoặc là trở giáo, hoặc là ngậm miệng không nói, Chu Hậu chiếu buồn từ tâm tới. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ thế gia đại tộc hùng mạnh. Cái gọi là nhà nghèo, thế gia phân chia, về bản chất liền là một loại mâu luận. Nhà nghèo bản chính là suy tàn thế gia, con em làm quan, bản thân liền cùng hiện hữu giai tầng chào tạm biệt xong, hơi cố gắng một cái, chính là mới nổi thế gia. Giai tầng quyết định đại gia lập trường, làm từng có lợi ích trong một viên, không người nào nguyện ý thấy được hoàng đế có tùy tiện đưa tay quyền lực. Hôm nay nếu là để mặc cho hoàng đế đối bảng xếp hạng trước mặt ra tay, ai có thể bảo đảm ngày mai một đao này sẽ không chém trên người mình đâu. Đại thế như vậy, cho dù có trung thành với hoàng đế người, bây giờ cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc để tránh rước họa vào thân. Theo một ý nghĩa nào đó nói, Chu Hậu chiếu nên may mắn. Bây giờ thế gia tập đoàn mặc dù cường đại như trước, nhưng là nội bộ tập đoàn lại đã sớm là quần hùng nổi lên bốn phía, không có Ngụy Tấn tùy đường lúc môn phiệt biến thái như vậy. Nếu không, bây giờ thì không phải là một đám người cùng hắn đánh phá miệng, mà là tại chỗ thay cái hoàng đế. Nhưng phàm là truyền thừa cổ xưa đại gia tộc, phương diện này nghiệp vụ cũng rất quen thuộc. Coi như là không có tự mình chủ đạo qua phế lập quân chủ, cũng tuyệt đối tham dự qua. Thái Sơn Ngọc Hoàng Đỉnh vung xuống trong tay thư tín, Thiên Môn đạo trưởng chậm rãi nói, Ngũ Nhạc Minh chủ lệnh, từ ngày hôm nay Ngũ Nhạc kiếm phái không thể không thu lấy danh sách phú hào bên trên bất luận người nào tài vận, cũng không thể tiếp nhận tương quan nhiệm vụ bảo vệ. Truyền lệnh xuống, đem Khổng Gia đưa tới quà tặng trong ngày lễ, toàn bộ cũng cho lui về, chúng ta phái Thái Sơn không chịu nổi. Lan lộn giang hồ nói được là nghĩa khí, nếu là thu bảo hộ phí, liền phải cung cấp an toàn bảo vệ. Bây giờ không cung cấp bảo vệ, đương nhiên phải đem tiền đưa trở về. Lớn tuổi hơn Ngọc Kỳ Tử lúc này phản đối nói, trưởng môn sư điệt, năm nay bọn họ đưa tới quà tặng trong ngày lễ, nhưng là dày hơn gấp 10 lần không chỉ. Khổng Gia người còn cam kết, sau này hàng năm quà tặng trong ngày lễ cũng sẽ không thấp hơn 10 vạn lượng, chỉ cần chúng ta. Trừng Ngọc Kỳ Tử một cái, Thiên Môn đạo trưởng gằn giọng mắng, đủ rồi, ta lời mới vừa nói, sư thúc chẳng lẽ không có nghe được? Hay hoặc là nói sư thúc cảm thấy mình bối phận tôn quý, liền Ngũ Nhạc Minh chủ lệnh đều có thể không tuân thủ rồi. Nhìn ra được, đối vị này một mực cho mình quay rối sư môn trưởng bối, Thiên Môn đạo nhân không có bất kỳ thiện cảm. Chỉ tiếc đám này không biết xấu hổ các trưởng bối dưới quyền còn có một đại bang đệ tử, chiếm cứ phái Thái Sơn gần 4 thành thực lực, dù là hắn là trưởng môn cũng cầm cái lao ra hỏa này không có gãy. Bây giờ khó được Ngọc Kỳ Tử lòng tham nhất thời, không để ý đến tính nghiêm trọng của vấn đề, trực tiếp đụng vào trên họng súng, Thiên Môn tự nhiên sẽ không bỏ qua chèn ép cơ hội. Hừ, Ngũ Nhạc Minh chủ lệnh, ta đương nhiên phải tuân thủ. Bất quá vậy cũng phải là Lý Minh chủ lệnh mới được. Lý Minh chủ chẳng qua là để cho chúng ta không còn thu lấy Khổng Gia quà tặng trong ngày lễ, cũng không có để cho chúng ta đem đồ vật cho lui về. Không phải Ngọc Kỳ Tử đầu sắt, chủ yếu là địa phương đại tộc quà tặng trong ngày lễ nhất quán đều là bọn họ sư huynh đệ mấy cái phụ trách, là trừ thường ngày quà tặng trong ngày lễ ngoài, bình thường còn có ngạch ngoại một phần hồi báo. Danh sách phú hào xuất hiện, để cho Khổng Gia ý thức được nguy hiểm. Vì để tránh cho người trong giang hồ quấy rầy, đang chủ động đề cao bảo hộ phí đồng thời, còn không tiếc bỏ số tiền khổng lồ thu mua bọn họ sư huynh đệ mấy người. Không riêng gì phái Thái Sơn nhận được, Sơn Đông Võ Lâm mấy nhà nhất lưu môn phái đều là một nhà chưa từng rơi xuống. Thậm chí Khổng Gia còn chủ động nói lên mời đệ tử Thái Sơn xung làm cung phụng, bất quá Ngọc Kỳ tử mấy người tham lam thuộc về tham lam, nhưng vẫn là biết chuyện gì không thể làm, cuối cùng là không có loạn cho hứa hẹn. Cười lạnh một tiếng sau, Thiên Môn đạo nhân nhìn chòng chọc vào Ngọc Kỳ tử lạnh lùng nói ra, "Để cho ngươi lui, ngươi liền lui. Chuyện liên quan đến ta phái Thái Sơn cùng Ngũ Nhạc kiếm phái danh tiếng, nếu là có người cả gan suy đổi, vậy sẽ phải thử một chút kiếm trong tay của ta có bén hay không." Thực lực là lớn nhất lòng tin, trải qua vài chục năm khổ tu, Thiên Môn đạo nhân đã trở thành phái Thái Sơn đệ nhất cao thủ, cộng thêm một bang sư huynh đệ trỗi dậy, dần dần ở môn phái quyền lực đấu tranh trong chiếm cứ thượng phong. Chỉ bất quá hai phái đấu tranh không riêng không có dừng lại, ngược lại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn vượt qua năm đó. Một cái trong đó trọng yếu nguyên nhân liền là năm đó nhỏ Bùi Nguyên Đan phân phối, Thiên Môn đạo nhân lợi dụng trưởng môn chức vụ chi tiện, toàn bộ phân cho mình người, đưa tới Thái thượng trưởng lão một hệ mãnh liệt bất mãn. Bất quá Thiên Môn đạo nhân cũng không hối hận, nếu không phải tăng cường một đợt bên mình thực lực, trưởng môn một hệ thực lực cũng không thể phát triển nhanh như vậy. 12. Chương 159, sóng gió động. Làm võ lâm đệ nhất đại thế lực, Ngũ Nhạc Liên Minh chính là giang hồ trong một trong chóng đo chiều gió. Ở nơi này trong lúc mấu chốt cự thu trên bảng danh sách các nhà lễ vật, phóng thích ra tín hiệu lại không thể rõ ràng hơn. Đưa tới cửa thịt đều không ăn, hơi có chút kinh nghiệm giang hồ người đều biết, sau đó phải ra chuyện lớn. Thiếu Thất Sơn, làm lần này sóng gió nhân vật chính một trong, Thiếu Lâm tự cũng không thể đủ độc thiện kỳ thân. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là trên núi không khí phát sinh biến hóa, rất nhiều tăng nhân âm thầm cũng bắt đầu nói tiền. Vốn cho là giang hồ bách hiểu xanh đang nói xấu, Phương Chính còn tự mình kiểm kê một lần của cải. Kết quả không tra không biết, tra một cái hắn cái này Phương Trượng giật nảy mình. Cùng Thiếu Lâm tự chân chính gia nghiệp so sánh, trên bảng danh sách liệt kê chỉ có thể tính đom đóm thấy mặt trời. Nếu là toàn bộ ra ánh sáng đi ra ngoài, đoán xếp hạng đứng đầu bảng chính là bọn họ. Không thể không nói giang hồ bách hiểu xanh vẫn có đạo đức nghề nghiệp, người ta danh sách phú hào sắp xếp không chỉ nhìn tổng thu nhập, mà là nhấn mạnh có thể chi phối tài sản. Cho nên thu nhập năm cao nhất Đại Minh triều đình, mong muốn lên bảng không phải xếp hạng 8 vị đếm sau, dù sao bọn họ đã liên tục hao tổn mấy chục năm, thỏa thỏa thiên hạ đệ nhất phụ ông. Thiếu Lâm tự sản nghiệp mặc dù nhiều, nhưng là lấy được tài phú kết sủ, cũng không có toàn bộ tiến vào bên trong chùa, mà là ở các cái mắt xích không ngừng thần bí biến mất. Nội bộ ra sâu mọt, Phương Chính cũng không có cảm thấy kỳ quái. Là một nhà truyền thừa ngàn năm đại phái, làm sao có thể thiếu hụt hắc ám một mặt đâu? Chẳng qua là sâu mọt khẩu vị, hay là lệnh hắn thất kinh. Rõ ràng chính là một co rút bản Đại Minh vương triều, từ trên xuống dưới cũng tiến vào giữa nát giai đoạn. Không có bộc lộ ra vấn đề, đó là bởi vì Thiếu Lâm tự đang không ngừng khuyết trương, không ngừng có mới tài nguyên ở rót vào. Phương Chính phi thường rõ ràng, kéo dài không có tiết chế khuyết trương gặp nguy hiểm. Bây giờ giang hồ đã tiến vào đầu sọ lũng đoạn thời đại, lại khuyết trương đi xuống thế tất yếu cùng đại thế lực bùng nổ xung đột. Lần này danh sách phú hào sự kiện chính là một chuông báo động, thật may là có Khổng Gia đột nhiên xuất hiện, cầm đi đệ nhất danh tiếng, nếu không Thiếu Lâm tự liền thật nguy hiểm. Bây giờ không riêng Thiếu Lâm có phiền toái, toàn bộ Phật môn đều ở đây đối mặt khốn cảnh. Vấn đề lớn nhất chính là danh sách phú hào trước 20 tròng, không ngờ xuất hiện tứ gia chủ miếu. Trừ thế gia đại tộc gia, liền tính Phật môn lên bảng nhiều nhất, so tôn thất vân quý nhân số cũng muốn nhiều. Làm đối thủ cạnh tranh đạo môn, không ngờ không thấy được cái bóng. Phương Chính có đủ lý do hoài nghi, làm ra phần này bảng danh sách người đồng đạo cửa có quan hệ mật thiết, nếu không không cần thiết như vậy chiếu cố bọn họ. Bằng không khác quỷ nghèo đạo mạch không lên nổi, đem võ đang ném lên đi đủ số, luôn là không có vấn đề chứ. Nắm giữ hồ quảng đất lành, lại là Nam Phương Chính đạo giang bá tử, Phương Chính không tin phái võ đang không có ngàn vạn tài sản. Phương Sinh sư đệ, mau sớm thu góp tài liệu đem sau này danh sách bổ sung xong, lấy giang hồ bách hiểu xanh danh nghĩa ném ra. Nhất định phải đem thế lực khắp nơi toàn bộ lôi xuống nước, nhất là đạo môn, không thể để cho bọn họ tiếp tục xem náo nhiệt. Nội ưu một giờ nửa khắc nhi không tốt động, Phương Chính chỉ có thể trước giải quyết ngoại hoạn. Giang hồ bách hiểu xanh đối Thiếu Lâm địch ý quá lớn, hiện tại hắn nhất định phải đánh dụng. Chần chờ một chút, Phương Sinh khó khăn nói, sư huynh, kéo thế lực khắp nơi xuống nước dễ dàng, nhưng là đả kích đạo môn sợ là không tốt thao tác. Giang hồ bách hiểu xanh mấy lần làm ra bảng danh sách đều có thể lệnh người tin phục, mấu chốt là hắn lấy ra thật vật. Đạo môn trong sản nghiệp khá nhiều cũng liền phái võ đang cùng Long Hồ Sơn. Những thứ khác đạo mạch kinh doanh phần lớn chẳng ra sao, bao gồm như mặt trời ban trưa phái Hoa Sơn, trong môn cũng không có bao nhiêu điển sản. Những thứ khác sản nghiệp mặc dù không ít, nhưng phần lớn không coi là gì, chủ yếu thu nhập vẫn là bảo hộ phí. Nếu như cưỡng ép đưa bọn họ lên bảng, rất dễ dàng bị người hoài nghi làm giả, làm không chừng sẽ còn dẫn lửa thiêu thân. Trải qua mấy đợt dày vò, giang hồ bách hiểu xanh ở nhà nhà đều biết đồng thời, cũng không khác mấy trở thành thiên hạ công địch. Theo Phương Sinh, lúc này giả mạo giang hồ bách hiểu xanh, rõ ràng chính là đang chơi lửa. Vạn nhất bị người phát hiện, Thiếu Lâm tự nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không sạch. Phương Chính lắc đầu một cái, không lo được nhiều như vậy, nếu là lại để cho cái này giang hồ bách hiểu xanh dày vò đi xuống, ta Phật môn ngàn năm danh dự sẽ phải không còn sót lại gì. Coi như là bị người nghi ngờ làm giả, cũng phải đem thế lực khắp nơi kéo xuống. Phái Hoa Sơn sản nghiệp không nhiều đủ, vậy thì bên trên Ngũ Nhạc Liên Minh. Phái Tung Sơn không phải thích làm muối lậu mua bán sao, cùng nhau cho viết lên. Thiên hạ lớn nhất người bán muối lậu, đủ cho bọn họ tăng mặt. Bất quá thao tác bên trên chú ý một cái, không thể để cho người cảm thấy quá mức cố ý, nếu không rất dễ dàng hoài nghi đến ta Thiếu Lâm trên đầu, dưới mắt chúng ta không thể cùng Ngũ Nhạc kiếm phái trở mặt. Ở Thiếu Lâm tự ngàn năm trong năm tháng, cũng rất ít có như vậy sợ qua. Cho dù là năm đó Trương Tam Phong trên đời, đối đãi võ khi bọn họ cũng không có sợ qua. Nhưng là bây giờ không được, Ngũ Nhạc kiếm phái không phải cái đó mới sinh võ đang. Nếu thật là làm lên, coi như là không có Lý Mục vị kia tiên thiên tông sư, bọn họ bây giờ cũng không có chiến thắng nắm chặt. Đối ngoại chém gió bức gạt gẫm người thì cũng thôi đi, người trong nhà phía sau cánh cửa đóng kín, vẫn là phải giữ vững đủ lý tính. Đạo trưởng, cầu ngươi lòng từ bi, ra tay mau cứu thiếu gia nhà ta đi. Đang khi nói chuyện, tuổi cao lão quản gia trực tiếp quỳ gối Thiên Môn đạo nhân trước mặt. Nếu không phải Thiên Môn lảnh trốn nhanh, sẽ bị giữ được bắt đuổi. Nhìn bình tĩnh uống trà con vừa, Thiên Môn đạo nhân bất mãn chất vấn, khổng thí chủ cái này là ý gì? Đang ở trả lại khổng gia quà tặng trong ngày lễ sau, nhậm chức diễn thánh công đệ đệ con vừa tìm tới cửa. Bất kể nói thế nào, ở Sơn Đông địa giới khổng gia mặt mũi vẫn là vô cùng dùng tốt, thành viên nòng cốt tìm tới cửa, Thiên Môn cũng không tốt không thấy. Chẳng qua là trước mắt một màn này, liền nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Con vừa còn không nói gì, một quản gia bộ dáng lão giả trước cho quỳ bên trên. Đối mặt Thiên Môn chất vấn, con vừa lúc này đứng dậy đạp lão giả một cước, nổi giận mắng, lao vật lăn đến đi một bên, đừng dơ bẩn địa phương. Đạo trưởng, thật sự là xin lỗi. Đây là 17 phòng đường đệ nhà quản gia, hai ngày trước đường đệ nhà gặp tặc nhân tập kích, không riêng liên tục giết mấy người, bắt cóc đường đệ duy nhất con trai trưởng. Tặc nhân đòi 10 vạn lượng tiền chuộc, muốn chúng ta 10 ngày loại đưa đến Mông Sơn 13 trại, nếu không sẽ phải giết con tin. Người biết chuyện này đường đệ té xỉu tại chỗ, ta cũng là một giới thư sinh yếu đuối, thật sự là không biết nên như thế nào cùng tặc nhân giao thiệp, chỉ có thể làm phiền đạo trưởng xuất thủ cứu giúp. Không đợi Thiên Môn đạo trưởng đáp lời, con vừa hướng ra nô phân phó nói, người đâu à, đánh mở dương. Theo dương nhỏ bị mở ra, loẹt loẹt kim quang thẳng vào đám người tầm mắt. Đây là 500 lượng hoàng kim lễ ra mắt, mời đạo trưởng vui vẻ nhận. Sau khi chuyện thành công, bọn ta còn có trọng tạng, tất không phụ đạo trưởng ra tay tri ân. Không đợi con vừa nói hết lời, Thiên Môn đạo trưởng liền ngắt lời nói, thí chủ hay là đem vật lấy về đi, không ra chuyện ta Ngũ Nhạc liên minh sẽ không hỏi đến. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại một bóng lưng cho con vừa. Hiển nhiên, Thiên Môn đối Khổng gia thái độ phi thường bất mãn. Ra tay chính là 500 lượng hoàng kim, đúng là một lớn, nhưng kia cũng phải xem từ lúc nào. Dĩ vãng thời điểm, đại gia hướng về phía Khổng thánh nhân mặt mũi, có thể giúp đỡ cũng liền giúp. Nhưng là cục diện bây giờ không giống nhau, thiên hạ nhà giàu nhất Khổng gia đã trở thành đứng ngắm. Lúc này cầu người giúp một tay, vậy sẽ phải lấy ra cầu thái độ tới. Trực tiếp đi lên liền đập tiền, hắn Thiên Môn đạo nhân cũng không cần mặt mũi. Huống chi, còn có một đạo Ngũ Nhạc minh chủ lệnh. Đắc tội Khổng gia, dù sao cũng so đắc tội nhà mình lao đại tốt. Dĩ nhiên, nhất chủ yếu vẫn là đập đến không nhiều đủ. Nếu là ở phía sau nhiều thêm 2-3 số 0, Thiên Môn nhất định phải lần nữa suy tính một chút. Căn cứ Thiên Môn kinh nghiệm giang hồ, cướp bóc, bắt cóc tống tiền chỉ là một bắt đầu, kế tiếp Khổng gia nhất định phải học được thói quen, bởi vì cái này đem biến thành một loại thái độ bình thường. Cự thu Khổng gia bảo hộ phí không chỉ có riêng chẳng qua là Ngũ Nhạc kiếm phái, theo Thiên Môn biết ở phái Thái Sơn trả lại tiền sau, Sơn Đông danh môn chính phái cũng lục tục lui khoản. Hoặc giả ở người nhà họ Khổng xem ra, đây là các phái muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, hung hăng gõ lên một bút. Nhưng làm người trong cuộc, Thiên Môn lại phi thường rõ ràng. Cái này sóng Khổng gia nếu là không chịu chảy máu nhiều, tuyệt đối trốn bất quá dưới mắt một kiếp này. Tên là thiên hạ đệ nhất đại thế gia, trên thực tế cùng cái khác mấy cái cứng rắn hạch thế gia so sánh, Khổng gia chính là một thủy hóa. Trừ tiên đặc biệt nhiều ngoài, chân chính nếu bản về thực lực tới, liền bình thường trung đẳng thế gia cũng không sánh bằng. Chủ yếu là nằm thói quen, căn bản cũng không có ý thức nguy cơ. Đổi chiêu thay họ sóng gió lớn, bọn họ đều có thể không bị thương chút nào, làm sao sẽ đem trước mắt gợn sóng để ở trong mắt đâu. Nhìn con vừa vị này Khổng gia nhị gia biểu hiện cũng biết, không chút nào ý thức được nguy hiểm giáng lâm, còn ngây thơ cho là dựa vào thánh nhân thế gia chiêu bài, có thể bảo vệ hắn nhóm vinh hoa phú quý. Nhưng bọn họ quên bây giờ hoàng đế, hai đạo chính tà, trong nhỏ thế tộc cũng ở nhìn bọn họ chằm chằm chảy nước miếng. Chính đạo không thể xuất thủ, không phải còn có ma giáo sao? Loại chuyện như vậy, nhất quán đều là ma giáo yêu nhân sở trường thì hay. Bây giờ đại gia chỉ cần cho người trong ma giáo cung cấp một phương tiện, giúp bọn họ sáng tạo gây án cơ hội. Chờ người trong ma giáo cướp xong, đại gia trở ra giải quyết hậu quả chính là, lúc cần thiết, thậm chí còn có thể giúp một tay bổ thêm một đao. Ngược lại vô luận ma giáo yêu nhân cướp được bao nhiêu sạch sẽ, thổ địa, ruộng muối, trà trang, những thứ này bất động sản, luôn là không chạy thoát. Thiên Môn dám khẳng định cuối cùng không thiếu được Ngũ Nhạc kiếm phái một phần, dù là nhà mình chẳng qua là chia cắt trong đó canh thừa thịt nguội, cũng so trước mắt này một ít số lẻ tiểu lợi mạnh hơn nhiều. 12. Chương 160, ám sát. Lợi ích động lòng người. Nương theo bảng danh sách lên men, giang hồ trong hưng khởi một cỗ cấp của người giàu giúp người nghèo khó phong. Danh môn chính phái cố kỵ mặt mũi không thể xuất thủ, bình thường giang hồ tán nhân cũng không quan tâm. Trong lúc nhất thời cướp bóc, bắt cóc tống tiền chi phong thịnh hành. Trừ xếp hạng hạng chót hoàng đế, cùng quả đấm hùng mạnh thiếu lâm tự không có nhận đến quấy rầy ngoài, cái khác lên bảng người đều trở thành bị quấy rầy đối tượng. Thục Trung Dương gia bảo, trải qua mấy tháng gia cố, Dương gia đại viện liền giống như một cái thành nhỏ, chiếu cố thành tường thành vì bọn họ chống đỡ cựu phái liên minh trả thù lợi khí. Nhưng đồng dạng là những thứ này thành tường đưa bọn họ ngăn cách với đời, chậm chạp không có chờ đến viện binh Dương gia đám người, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thấy một lão giả sử ba tông run lẩy bẩy đi tới, chủ trì phòng ngự người tuổi trẻ vội vàng tiến lên dịu thăm hỏi nói, tổ phụ, ngươi thế nào đích thân đến? Lão giả và thiện nói, thừa dịp bây giờ có cơ hội, lại tới xem một chút, lui về phía sau sợ là sẽ phải nhìn không. Nhìn ra được lão giả đối với nơi này tràn đầy quyến luyến, đồng thời lại đối thời cuộc tràn đầy tuyệt vọng. Thế cuộc phát triển đến bây giờ bước này, Dương gia coi như là vượt qua một kiếp này, tương lai cũng nhất định là tiền đồ không sáng. Đừng xem lão giả tướng mạo rất hiền hòa, tại quá khứ 5 tháng trong, phá nhà diệt môn chuyện thất đức nhưng làm không ít. Trước mắt một màn này, nhìn như là cựu phái liên minh trả thù, kỳ thực là Dương gia toàn bộ kẻ địch chung nhau thôi thủ. Dương Tranh vội vàng an ủi, "Tổ phụ, yên tâm đi. Chút sóng gió đánh trả không đổ ta Dương gia, sỉ nhục hôm nay chúng ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại." Lão giả lắc đầu một cái, sợ là chờ không đến ngày đó. Gần đây chạy trốn Hương Dũng, lại tăng lên không ít ta. Dương Tranh sắc mặt âm trầm gật đầu một cái. Nhìn một chút bên ngoài kia mấy cây cột bên trên treo đầu người cũng biết, vì khiếp sợ lòng quân, Dương gia đã liên tục giết mười mấy người lập uy. Nhưng cái này vẫn không có bất kỳ chứng dụng, trốn chạy người hay là nối liền không dứt. Rõ ràng cho thấy lòng người giải tán, đội ngũ không tốt mang. Lão giả khẽ mỉm cười, không cần thiết tức giận, những thứ kia tiện dân chính là như vậy. Người hảo ngôn khuyên bảo, bọn họ không biết mùi vị, chỉ có đao dịu ra thân mới có thể đủ nhận rõ chính mình. Bây giờ là lúc dùng người, tạm thời ân uy tịnh thi dỗ dành. Tương lai đã không có tương lai. Lão giả họa phong đột chuyển, lệnh Dương Tranh trong lòng cả kinh, không đợi hắn phản ứng kịp, lão giả tiếp tục nói: "Thu thập một chút vật đi, tối nay sẽ đưa ngươi còn có đến, hoài nhân mấy cái rời đi. Ta đã sắp xếp xong xuôi, rời đi đất tục sau, các ngươi trước mai danh nhận tích trốn. Nếu chúng ta vượt qua một kiếp này, các ngươi sẽ chờ sóng gió qua trở lại. Nếu như ta Dương gia bất hạnh tiêu diệt, mấy người các ngươi nhân cơ hội xây dựng lại. Chuyện báo thủ, ta có sắp xếp khác. Không cần mấy người các ngươi gánh, tuyệt đối không nên tự cho là thông minh. Thế gia đại tộc có thể đứng vững vàng ngàn năm không ngã, sát lại chính là phần này đối với thế cục nhạy cảm tính. Phát hiện thiên hạ các đại thế gia đồng thời gặp phải phiền toái, lão giả cũng biết tình huống muốn hỏng việc. Trên mặt nội địch nhân đã đủ cường đại, lại cứ trong tối còn có một thế lực theo dõi bọn họ, hơi không cẩn thận chính là họa diệt môn. Trong lúc nguy cấp, đương nhiên phải lấy bảo toàn truyền thừa là hơn. Ngược lại những chuyện tương tự, tại quá khứ ngàn năm trong năm tháng, lại không phải là không có trải qua. Vèo, vèo, vèo. Một hàng tên nọ từ hai bên đường phố bắn ra, nguyên bản phồn hoa đường cái trong nháy mắt hỗn rối loạn lên, Chu Hậu Chiếu đoàn người cũng thuận thế lẫn vào chạy trối chết trong đám người. Có thích khách, nhanh bảo vệ hoàng thượng. Không biết là thật ngu, vẫn có ý bại lộ hành tung, nương theo hộ vệ kêu tiếng vang lên, Chu Hậu Chiếu mấy người lập tức bị trọng điểm chiếu cố. Nếu không phải người mang tuyệt kỹ, chỉ sợ cũng mới vừa đối mặt, bọn họ liền bị bắn thành cái sảng. Mặc dù là như thế, vẫn có nhiều tên hộ vệ bị thương. Bao gồm mới vừa rồi phát ra tiếng kêu thị vệ, bây giờ cũng tiến vào nằm thi trạng thái. Vì bảo vệ hoàng đế mà chết, nhìn như hết thảy đều như vậy bình thường. Chẳng qua là hơi có chút đầu não người đều biết, mới vừa rồi vị kia tuyệt đối là tử sĩ. Vì bảo thủ bí mật, không bại lộ thủ phạm đứng sau, vô luận chàng này ám sát có thành công hay không, hắn đều nhất định muốn chết. May mắn trốn khỏi mưa tên, không đợi Chu Hậu Chiếu đoàn người thở phào, mấy trăm tên thích khách che mặt đã giết tới đây. Chuyện quá khẩn cấp, làm hoàng đế Chu Hậu Chiếu cũng chỉ có thể tự thân lên trận nên chiến. Đáng tiếc nhắm ngay hắn tới không phải đao binh, mà là ám khí đầy trời. Một thân thực lực không xứng với thiên kiếm danh tiếng, nhưng Chu Hậu Chiếu lại hưởng thụ thiên kiếm đãi ngộ, đối diện mấy tên tuyệt đỉnh cao thủ đã vây quanh. Kinh hiểm tránh được ám khí, đạt được một cơ hội thở dốc, Chu Hậu Chiếu tức giận hỏi: "Các ngươi là người nào, dám can đảm đến ám sát chấm?" Chiến đấu bắt đầu lâu như vậy, Tuần Kiểm Ti, Thuận Thiên phủ, hán vệ người đều chưa từng có tới, rõ ràng không bình thường. Có thể tránh qua hán vệ thái mắt, ở kinh thành mai phục nhiều như vậy thích khách, rõ ràng có ý hướng trong đại viên tham dự. Câu hỏi chỉ là vì trì hoãn thời gian, ở sâu trong nội tâm, Chu Hậu Chiếu đã bắt đầu tính toán nên như thế nào thoát thân. Cầm đầu một lão giả cười lạnh nói: "Hôn quân, ngươi làm điều ngang ngược, ngày ngày người người có thể chu diệt. Ngày này năm sau liền ngày dỗ của ngươi. Thức thời vụ vậy liền bó tay chịu trói, xem ở ngươi là hoàng đế phần bên trên, chúng ta vẫn có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Gióng trống thua chiêng giết vua, cũng không phải là thú vị. Tiết lộ nửa chút tiếng gió cũng sẽ di họa vô cùng." Dựa theo di vãng lịch sử kinh nghiệm dạy dỗ, bọn họ đều là trong bóng tối thôi thủ, rất ít thời trần ra trận. Cho dù là cho tới bây giờ, bọn họ vẫn vậy hy vọng Chu Hậu Chiếu chết bởi bạo tế, mà không phải bị loạn đao phân thây. Đáng tiếc không có cách nào, Chu Hậu Chiếu cũng là lão Chu gia khó được võ đạo thiên tài, cộng thêm hoàng đế có hải lượng tài nguyên, một thân tu vi đã sớm xuất thần nhập hóa. Mong muốn ở trong hoàng cung ám toán một kẻ tuyệt đỉnh cao thủ, gần như không có bất kỳ có thể. Cực chẳng đã, bọn họ chỉ có thể đưa tới hoàng đế tiến hành phục giết. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Chu Hậu Chiếu thong thả ung dung nói: "Nhất định phải chết sao? Chấm còn không có sống đủ, liền không thể thương lượng." Đang khi nói chuyện, Chu Hậu Chiếu ống tay áo vung lên, bên trong bừa bộn sinh hóa vũ khí đã dâng trào ra. Vôi phấn, hồ tiêu mặt, thuốc tiêu chảy, cái gì cần có đều có. Dùng binh khí chặn lại ám khí hai cái thằng xui xẻo, trong nháy mắt chiêu. Thừa dịp cái này khe hở, Chu Hậu Chiếu vẫn vậy chạy trốn đường phố bên phải trong sân, bắt đầu chơi đuổi trốn trò chơi. Thấy hoàng đế chạy đường, đi theo thị vệ thái giám cũng rối rít bỏ lại đối thủ, lựa chọn phá vòng vây ra. Lão giả dẫn đầu vội vàng hô đến: "Mau đuổi theo, không thể để cho bọn họ chạy." Nơi này chính là kinh thành, mặc dù an bài người điều đi hán vệ, tuần kiểm ti nhân mã, nhưng vậy chỉ có thể chỉ hoãn nhất thời. Bất cứ người nào phá vòng vây đi ra ngoài báo tin, binh mã của triều đình chỉ biết đến, đến lúc đó ai giết ai liền không nhất định. Ra mặt cũng sẽ rách, nếu là không thể đủ lập công, kế tiếp bọn họ liền phải đối mặt hoàng đế điên cuồng trả thù. Hoàng hốt chạy trốn Chu Hậu Chiếu, giờ phút này giống như con ruồi không đầu, hoàn toàn không biết nên hướng địa phương nào chạy. Trở về hoàng cung đường khẳng định bị cắt đứt, vương công đại thần lại không biết ai đáng tin. Huống chi sau này mặt đám này truy binh, cũng không là người nhà bình thường có thể đỡ lại. Trước mắt chính là ví dụ, hắn mới vừa trải qua mấy nhà, toàn bộ đều đi theo gặp thai bay và gió. Nhìn phía trước trấn viện tiêu cục bảng hiệu, không để ý tới cửa tranh tử thủ ngăn trở, Chu Hậu Chiếu quả quyết xông vào. Ngay sau đó liền nghe đến sau lưng tàn sát tiếng vang lên, không cần nghĩ cũng biết đây là đang giết người diệt khẩu. Vì mạng nhỏ nghĩ, Chu Hậu Chiếu vẫn vậy không để ý tới nhiều như vậy, hiện tại hắn chỉ có thể mong đợi sau lưng các tiêu sư có thể mạnh mẽ một chút, kéo dài thêm một đoạn thời gian, để hắn tìm được chỗ ẩn thân. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, mới vừa trở về tổng tiêu đầu Đoạn Thiên Thời, lập tức dẫn người ra cửa nghênh địch. "Các ngươi là người nào? Vì sao ở ta trấn viện tiêu cục đại khai sát giới, chẳng lẽ là muốn khiêu khích ta phương Bắc liên minh?" Vừa nhìn liền biết Đoạn Thiên Thời là lão giang hồ, ở mở miệng hỏi thăm đồng thời, vẫn không quên tự giới thiệu, để khiếp sợ người đâu. Đáng tiếc hắn gặp một bang giết vua phạm, liền hoàng đế đều dám ám sát, huống chi là chỉ có một phương Bắc liên minh. Không có bất kỳ nói nhảm, chính là một chữ giết. bất nhập lưu tranh tử thủ, ở đám sát thủ này trước mặt, hoàn toàn chính là ở đưa đồ ăn. Cho dù là Đoạn Thiên Thời vị này tổng tiêu đầu, cũng vẹn vẹn chỉ là ở Tiền Phương lão giả tay bên trong kiên trì không tới 10 chiêu, liền đầu lìa khỏi cổ. Hơn trăm người tiêu cục, không ngờ chỉ hoãn thời gian trước mắt. Một lòng chạy trối chết Chu Hậu Chiếu, sắc mặt càng phát ra khó coi. Vết thương trên người đã bắt đầu phát sinh biến hóa, rõ ràng cho thấy triệu chứng trúng độc. Nếu không phải nội lực của hắn thâm hậu, chỉ sợ sớm đã nằm xuống. Tiêu cục không chịu nổi liền võ quán, bang phái, thật may là Chu Hậu Chiếu đối trong kinh địa hình quen thuộc, biết người trong giang hồ phân bố. Vốn tử đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc, Chu Hậu Chiếu phát huy đầy đủ phá hoại nguyên tắc, cũng bất kể là kia phe thế lực, mang theo thích khách liền hướng bên trong hướng. Ngược lại giết vua chuyện không cho bại lộ, phía sau thích khách nhất định phải ra tay diệt khẩu, người trong giang hồ không nghĩ cho hắn mạo xưng làm khiên thịt cũng không được. Từ trấn viện tiêu cục bắt đầu, ngay sau đó Phi Phượng tiêu cục, Dung Trời võ quán, Thiếu Lâm võ quán, Tam Hà rút, Mây Thủy bằng, Ngũ Nhạc tiêu cục. Trong kinh võ lâm thế lực, rối rít trở thành lần này đầm quân án người bị hại. Vô hình trung, Chu Hậu Chiếu cho truy binh sau lưng kéo một lớn sóng cửu hận. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn nữa trong triều đại viên liệu mạng che giấu tin tức, cũng không cách nào ngăn trở tin tức quyết tán. Nhìn trên đường cái không ngừng gia tăng binh mã, đám truy binh cũng bắt đầu phạm sầu. Song quyền nan địch tứ thủ, một khi bị đại quân vây, cho dù là cao thủ võ lâm cũng có té hố. Huống chi hán vệ trong, cũng không thiếu cao thủ. Lại như vậy đổi tiếp, có thể hay không đổi theo Chu Hậu Chiếu không biết, ngược lại bọn họ là không cần nghĩ còn sống rời đi kinh thành. Nhìn lần nữa chui vào một nhà hào môn đại viện Chu Hậu Chiếu, thích khách trong một che mặt thanh y nam tử mở miệng dò hỏi, "Viên huynh, chuyện đã bị tiết lộ, bây giờ nên làm gì?" Lão giả dẫn đầu sầm mặt lại, nhìn còn dư lại không nhiều thích khách đội ngũ, mười phần lạnh lùng nói ra, "Rút lui. Trong chúng ta vạn độc xuyên tìm tán, lại trì hoãn thời gian dài như vậy, nọc độc đã sớm trải rộng toàn thân, Chu Hậu Chiếu bây giờ là thần tiên khó cứu. Không cần thiết ở trên người hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Bây giờ lập tức tiến hành kết thúc, hủy diệt hết thảy dấu vết. Lần này chúng ta giết được người có chút nhiều, người trong giang hồ sợ là cũng sẽ tham dự vào, tuyệt đối không thể lưu lại dấu vết nào. Không có cách nào, có thể ở kinh thành loại này địa giới đặt chân giang hồ thế lực, không có hậu đài là không thể nào. Vô duyên vô cớ giết người ta rồi tiểu đệ, rước lấy lao đại truy xét cũng là tất nhiên. Vạn nhất lưu lại dấu vết, lần hành động này coi như là thất bại. Giết vua tội danh quá lớn, cho dù giết Chu Hậu Chiếu, cũng đền bù không được bại lộ thân phận hậu quả. Thế ra không phải môn thiệt, không có ngay mặt chống đỡ hoàng quyền lòng tin. Bọn họ hùng mạnh, bản thân liền là bám vào trong triều đình. 12. Chương 161, trả thù. Bị cẩm y vệ tìm được đưa về hoàng cung lúc, Chu Hậu Chiếu đã thoi thóp thở. Xanh một miếng, tím một khối tiểu tụy mặt mũi, vừa nhìn liền biết đây là triệu chứng trúng độc. Trương Thái Hậu gần như gầm thét giận dữ hét, "Ngự y đâu? Vì sao ngự y còn chưa tới?" Nhi tử bị đâm nằm ở trên giường nhanh nửa canh giờ, còn không nhìn thấy ngự y cái bóng, hiệu suất như vậy đủ để khiến thái y viện trưởng viện khiến người đầu rơi. Một kẻ lao thái giám run lẩy bẩy hồi đáp, "Bẩm Thái Hậu, mới vừa truyền tới tin tức, chừng mấy tên thái y đột nhiên bạo tễ. Thái y viện bị người động tay chân, sợ là không trông cậy nổi, Cốc Công Công, Trương Công Công đã dẫn người đi dân gian mời danh y." Không đợi lao thái giám nói xong, Trương Thái Hậu liền tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Vô luận là có tổ chức trăm người đội ngũ thích khách đoàn, hay là thái y viện bị người tẩy máy tay chân, cũng chứng minh thủ phạm đứng sau thực lực hùng mạnh. Thời khắc nguy cơ, trung thành với hoàng đế thái giám, tình nguyện đi dân gian tìm y y, cũng không dám trông cậy vào thái y viện, cái này sau lưng lượng tin tức quá lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi Trương Thái Hậu năng lực tiếp nhận. Ở trong ấn tượng của nàng, hoàng đế mặc dù có chút yêu càng quái, nhưng đại minh toàn thân bên trên hay là quốc thái dân an. Ở thái hậu té xỉu lúc, bách quan nhóm cũng vọt tới hoàng cung, thừa dịp không người chủ trì đại cục thời cơ, nội các thuận thế tiếp quản hoàng cung, bắt đầu phát hiệu lệnh. Cứ việc triều đình đã làm hết sức phong tỏa tin tức, đại minh khai quốc tới nay nhất nổ tung đâm quân án, tốt hơn theo còn sót lại võ lâm nhân sĩ miệng rỗ truyền thiên hạ. Đỉnh Hoa Sơn, nghe được hoàng đế ở kinh thành bị người đuổi giết tin tức, Lý Mục cả người cũng mắt trợn tròn. Sớm biết thế gia đại tộc như bức, nhưng bây giờ đã không phải là Ngụy Tấn thời kỳ, như vậy gan to hơn trời đuổi giết hoàng đế, đơn giản chính là nghe rợn cả người. Trừ phi là muốn đổi triều thay họ, nếu không làm ra chuyện như vậy, nhiệm kỳ tiếp theo hoàng đế nhưng phàm là có chút khả năng, cũng sẽ đối bọn họ tiến hành trả thù. Thế gia đại tộc có đổi triều thay họ năng lực, Lý Mục không nghi ngờ chút nào. Nhưng là ở các đại thế gia chân vạc mà lập bối cảnh phía dưới, ai đi ra làm hoàng đế đâu? Tất cả mọi người không phải người ngu, chọn cái nghiệp vụ năng lực thành thục hoàng đế đi lên, đó chính là ở chu bản thân căn cơ. Hoàng đế một khi biết bọn họ cách chơi, rất nhiều chuyện liền không có cách nào thao tác. Môn phiệt chế độ sụp đổ về sau, thế gia đại tộc bằng cái gì có thể lâu dài giữ vững tại triều đình sức ảnh hưởng? Thật cho là bọn họ hậu thế, đời đời đều là hào bá, có thể ở khoa cử làn sóng trong nổi lên. Nếu là không có thiết trí tốt cửa sau, không cần mấy mươi năm, thế gia đại tộc giống vậy sẽ chẳng khác người thường. Nếu không chuẩn bị đổi chiều thay họ, đại gia chơi được kịch liệt như vậy, vậy cũng chỉ có thể là Chu Hậu Chiếu tới căn cơ của bọn họ. Thân ở giang hồ, trong triều đình cụ thể chuyện gì xảy ra, Lý Mục không biết được. Duy nhất có thể khẳng định là, cái này sóng Chu Hậu Chiếu cùng thế gia đại tộc ai cũng không có chiếm được tốt. Đâm giết hoàng đế chuyện lớn như vậy, không trả giá đắt làm sao có thể chứ? Không chỉ có hoàng thất, huân quý nhóm sẽ không đáp ứng, người trong thiên hạ cũng sẽ không đáp ứng, bao gồm hắn Lý đại tông sư ở bên trong. Nghe xong Vương Bất Nhiêu vậy, Lý Mục hỏi tới, ngươi nói nội các tiếp quản hoàng cung, Chu Hậu Chiếu thân tín nhóm đều là người chết sao? Vương Bất Nhiêu giải thích nói, nghe nói thái y viện cũng bị tập kích, có đại dụng, Trương Vĩnh mấy người vội vàng thay hoàng đế tìm y hỏi thuốc, bọn họ mời ra Trương Thái Hậu chủ trì đại cục. Không nghĩ tới Trương Thái Hậu đột nhiên té xỉu, để cho nội các thừa lúc vắng mà vào. Có lẽ là bất mãn bọn họ mang theo Chu Hậu Chiếu đi ra ngoài bị đâm, sau khi tỉnh lại Trương Thái Hậu cũng không có cầm lại quyền chủ đạo, mà là ngồi nhìn các quan văn đối bọn họ tiến hành thanh toán. Lý Mục không lời nào để nói. Mặc dù còn không có truyền ra hoàng đế sinh tử tin tức, nhưng hắn có thể khẳng định Chu Hậu Chiếu lần này là chết chắc. Liên Chu Hậu Chiếu nhất quán hùng hài tử tác phong, quan văn tập đoàn có thể thích hắn mới là lạ, nếu là không nhân cơ hội giết chết hắn, đổi một cái nghe lời hoàng đế, vậy thì không phải là đại minh quan Liêu tác phong. Hoặc giả cũng không cần bọn họ tự mình ra tay, vẹn vẹn chỉ là trì hoãn một cái trị liệu thời gian, hoặc là phóng nhâm thế gia đại tộc người tiếp tục ra tay, liền có thể nhẹ nhõm đạt tới mục đích. Chầm tư phút chốc về sau, Lý Mục chậm rãi nói, thả ra tin tức, thế gia đại tộc cấu kết nội các, mật mưu giết vua. Nội dung cụ thể, các ngươi tùy tiện đi biên. Tóm lại, tin tức này nhất định phải mau sớm truyền khắp thiên hạ. Đem toàn bộ thế gia đại tộc, trong kinh đại viên cũng biên bài đi vào, làm một ô thần ghi chép đi ra. Ngoài ra phân phó, ép buộc các phái truy xét đối ta Ngũ Nhạc Tiêu cục người hạ thủ. Vô luận liên lụy đến bất kỳ thế lực nào, giết hết không xá. Sự thật lại không thể rõ ràng hơn, có thể ở kinh thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, không có ai phối hợp là không thể nào. Quan thế gia đại tộc ở kinh thành lực lượng, dù rằng có thể đem thích khách đưa vào đi, nhưng là hoàng đế xuất hành tất nhiên để phòng kỹ hơn. Mong muốn đồng thời điều đi hán vệ, thuận thiên phủ binh đinh, còn không ở lại dấu vết, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Ngược lại không thể nào là Chu Hậu Chiếu bản thân điều đi, hoàn quan tập đoàn cũng không thể nào vào lúc này phản bội hoàng đế, huân quý tập đoàn giống vậy không có tham dự giết vua động cơ. Còn dư lại cũng chỉ có quan văn tập đoàn. Bình thường đại viên còn không giải quyết được, bọn họ nhiều nhất ảnh hưởng thuận thiên phủ, mong muốn đem hán vệ điều đi, chỉ có nội các đại viên tự mình tham dự. Đại Minh Vương triều nội các quyền lực nhưng là lớn vô cùng, không riêng có thể phong bác thánh chỉ, còn có thể thay hoàng đế viết chỉ. Đem trong kinh giữ gìn trị an lực lượng rút đi không còn, trừ ngụy tạo thánh chỉ ra, Lý Mục không nghĩ tới khác giải thích. Cũng không thể nói thế gia đại tộc đồng thời thẩm thấu hán vệ, thuận thiên phủ, kinh doanh, năm thành binh mã ti, hơn nữa còn ở trong đó nắm giữ quyền to a. Nếu là như vậy ngu bức, dứt khoát giam lỏng hoàng đế thôi. Cần gì phải làm như vậy thanh thế to lớn, đem bản thân đưa vào hiểm địa đâu? Làm một kẻ chính nghĩa chi sĩ, đối với mấy cái này âm hiểm tiểu nhân, Lý Mục trước giờ đều là khinh bị và phần. Nếu những người này đều là mua danh bán lợi hạng người, vậy thì giúp bọn họ dương danh một chút được rồi. Chống đỡ giết vua tội danh, tổng không phải tốt như vậy tẩy trắng a. Chọn lựa hành động không riêng gì Ngũ Nhạc kiếm phái, đâm quân án mặc dù lớn, cùng phần lớn giang hồ thế lực lại cũng không quan trọng. Nhưng là ở đâm quân vụ án phát sinh quá trình trong, lại lan đến gần thế lực khắp nơi. Tiểu đệ vô duyên vô cớ gặp gỡ hai bay vạ gió, làm lao đại nếu là không ra mặt, còn thế nào trong giang hồ hỗn? Động tĩnh lớn như vậy, phái Hoa Sơn có thể truy xét được thế gia đại tộc trên người, thế lực khác giống vậy cũng không ngoại lệ. Người trong giang hồ làm việc, nhưng không cần nhiều như vậy chứng cứ, chỉ muốn mọi người nhận định kẻ thù, kia liền có thể tiến hành trả thù. Thế gia đại tộc thực lực không yếu, ngoài sáng đánh đến tận cửa đi dễ dàng lưỡng bại câu thương, trong tối ra tay liền không giống nhau. Phảng phất trong một đêm, thiên hạ trị an phạm tội liền nhiều hơn. Nhất là trên bảng xếp hạng bọn phú hào, bản liền bị cấp của người giàu giúp người nghèo khó hiệp đạo trọng điểm chú ý, bây giờ ngày liền càng không dễ chịu lắm. Tô Châu, kể từ nhiều viên nửa thành danh sư sau, viên gia liền không lại thái bình. Thật may là bọn họ là buôn muối, đã bán muối quan, cũng bán muối lậu, trong tay nuôi mấy ngàn diêm đinh đả thủ, cộng thêm trong tộc bồi dưỡng cao thủ, cũng là chống đỡ được. So sánh những nhà khác, bị bức phải triệu tập hương dũng lấy tự vệ, viên gia cảnh ngộ muốn thật tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá lúc này, viên lão thái gia tâm không bình tĩnh. Kể từ tham dự giết vua án, hắn thì có một loại dự cảm bất tường. Chỉ bất quá ở Tô Châu địa giới, có thể uy hiếp được viên gia lực lượng thật không tồn tại. Bằng vào viên gia ở địa phương sức ảnh hưởng, vũ trang mấy mươi ngàn đại quân hoàn toàn không thành vấn đề, ngay cả binh giáp đều là có sẵn. Ở Tô Châu quan phủ cũng muốn nhìn viên gia ánh mắt, không nói khác quang hàng năm thuế thu, cũng chỉ có viên gia có thể giúp một tay đại thu. Làm là thiên hạ đệ nhất phủ, Tô Châu đất đối đại minh tài chính cống hiến trực tiếp vượt qua Sở Tây, Thiểm Tây hai tỉnh tổng cộng, chiếm cứ Minh Vương triều tài chính thu nhập 1/10. Những thứ này đều là viên gia sừng sững không ngã ý trượng. Cho dù là danh sách phú hào ra ánh sáng, viên lão thái gia cũng không có sợ qua. Nhưng là đâm quân án không giống nhau, liên lụy đến loại này trong sóng gió phong ba, vô luận viên gia có bao nhiêu lá bài tẩy, một khi bộc lộ ra đi cũng sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Nổi lên bốn phía lời đồn tiếng đại, lệnh viên lão thái gia chột dạ. Sâu trong nội tâm không khỏi có một tia hối hận, bất quá rất nhanh liền biến mất. Đều là bị Chu Hậu Chiếu bức cho, nếu không phải hùng hài tử hoàng đế ở trong triều đình đường hoàng bày tỏ, đối viên gia sản nghiệp có hứng thú, bọn họ cũng sẽ không tham dự giết vua. Nhìn quỳ ở hai người dưới đất, giẫm một cái trong tay ba tòng, viên lão thái gia gần giọng hỏi, tiến về Sơn Đông, Hà Nam muối cũng mất đi, không ngờ một chút dấu vết cũng không có tra được, hai người các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Ném đi mấy ngàn đá muối ăn chuyện nhỏ, viên gia giàu có nhất thiên hạ, không phải chỉ có mấy ngàn đá muối ăn có thể dung chuyện. Nhưng vấn đề là loại chuyện như vậy, tính chất phi thường ác liệt. Nếu là không nhanh chóng đem động bọn họ mối người bắt tới, để cho gan to hơn trời người trong giang hồ nhìn, phía sau chẳng phải là muốn người người nói theo. Từ y người đàn ông trung niên vội vàng trả lời, bẩm thái gia, không là chúng ta không có truy xét, thật sự là tặc nhân thủ pháp quá mức tàn nhẫn. Chúng ta ở Sơn Đông đi theo hộ tống 800 diêm đinh, chỉ có 2 người đi ra ngoài may mắn thoát nạn, những người còn lại toàn bộ bị tàn sát trống không. Bị lộ sau, ta lập tức vận dụng Lục Lâm đạo bên trên lực lượng tiến hành truy xét. Đáng tiếc Lục Lâm đạo bên trên bạn bè mới vừa tham dự vào, liền bị phái Thái Sơn tiêu trừ. Khiếp sợ với Ngũ Nhạc kiếm phái uy danh, người trong giang hồ cũng không chịu tham dự, tập nhân đầu mối vì vậy gãy. Hừ. Quát lạnh một tiếng, lần nữa giậm một cái ba tòng, viên lão thái gia hướng một người khác hỏi, "Ngươi đây, chẳng lẽ cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái ra tay ngăn trở?" Thanh y nam tử lắc đầu liên tục, "Thái gia, chúng ta mặc dù không có gặp phải Ngũ Nhạc kiếm phái ngăn trở điều tra, nhưng là Hà Nam tình huống càng quỷ dị hơn. Diêm Linh khi tiến vào Hà Nam không lâu, liền tập thể tiêu chạy không thôi. Còn chưa kịp chữa trị, liền bị Mây Đài 12 trại cướp sạch. Không riêng gì muối mất đi, liền ngay cả chúng ta ở Hà Nam mấy cái tơ lụa trang cũng bị tặc nhân cướp sạch trống không. Đang truy tra trên đường, chúng ta phát hiện Hòa Thượng Thiếu Lâm tung tích. Chẳng qua là ta Viên gia cùng Thiếu Lâm tự từ trước đến giờ giao hảo, bọn họ cũng là phú giáp một phương, căn bản cũng không có động đến chúng ta những thứ này tiền hàng cần thiết. Phát hiện có người cố tình bày nghi ngờ trận, mong muốn khích bác chúng ta cùng Thiếu Lâm tự quan hệ sau, ta còn phái người bái phòng đại sư Phương Chính, mời bọn họ ra tay giúp đỡ, tạm thời còn không có kết quả. Nghe được cái kết quả này, Viên lão thái gia thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại đầu đau. Từ tình huống bây giờ đến xem, phái Thái Sơn đã tham dự vào nhằm vào Viên gia trong hành động. Nếu là phái Thái Sơn một nhà gây nên còn tốt, muốn là cả Ngũ Nhạc kiếm phái ý tứ, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tạm thời đừng phái người tự mình hướng hai nơi vận mối, tránh cho Bạch mất không nhân thủ. Hướng Ngũ Nhạc tiêu cục hạ đơn, nhìn hắn nhóm có hay không tiếp tiêu. Chỉ cần bọn họ chịu tiếp tiêu, giá cả tùy bọn họ mở. Coi như là tiêu tiền mua bình an, chúng ta bây giờ không qua nổi giày vò. Đang khi nói chuyện, Viên lão thái gia tâm liền đang rỉ máu. So sánh đánh mất mối ăn, Diêm Đinh tổn thất mới càng làm cho người ta đau lòng. Đại Minh mặc dù không thiếu người, nhưng là thế giới võ hiệp Diêm Đinh, cũng không là người nào đều có thể xung làm. Loại này vết đao thêm máu việc, bình thường tráng hán căn bản liền không cách nào đảm nhiệm. Mối quan còn tốt, buôn bán muối lậu nhất định phải giữ bí mật, Diêm Đinh trung thành nhất định phải bảo đảm. Vì giữ bí mật lý do, Viên gia Diêm Đinh phần lớn đều là từ nhà mình thuê hộ trong chiêu mộ tráng hán, tự mình tiến hành bồi dưỡng. Mặc dù chỉ là mấy tay nhà cái bà thức, nhưng luyện võ chính là luyện võ, thấp nhất ăn thịt nhất định phải bao no, hao phí tự nhiên không thấp. Bây giờ một đợt liền bồi đi ra ngoài hơn 1000 người, thường thấy gió to sóng lớn Viên lão thái gia, cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. 12. Chương 162, giết vua bảng. Trường môn, vật cũng tới tay. Cửu Khúc kiếm trung trấn mừng rỡ báo cáo. Ép bởi thế cục phong vân biến hóa, đoạn thời gian gần nhất phái Tung Sơn tạm ngừng muối lậu làm ăn, trong môn tài chính áp lực lập tức trở nên nghiêm nghị lên, hiện ở cái này phiếu tới gặp đúng thời. Tạ Lãnh Tiễn khẽ mỉm cười nói, trước không cần vội vã ra tay, chờ danh tiếng qua rồi thôi sau lại nói. Loại chuyện như vậy dù sao không coi là gì, nếu để cho đám kia con lường ngốc bắt được cái chuôi sẽ phi thường bị động. Sinh hoạt dễ dàng nhất thay đổi người, được đưa tới trong dánh bên trái đại trưởng môn, đã hoàn toàn thu liễm lại phong mang, trở nên cẩn thận dè dặt lên. Bất quá càng là như vậy, phái Tung Sơn lại càng bị Thiếu Lâm tự kiêng kỵ. Nếu không phải bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái thế lớn, phái Tung Sơn đã sớm không có một ngày tốt lành qua. Trung trấn, trưởng môn, ngươi để cho canh chừng mấy nhà, chúng ta cũng từ từ thăm dò tình huống. Trong đó Trần gia, Diêu gia, kể từ bị Đông Phương Bất Bại gieo họa về sau, gia tộc thực lực liền mức độ lớn héo rút. Bất quá bọn họ ở bề ngoài lực lượng vẫn không yếu, nếu như trực tiếp xuống tay với bọn họ, sợ rằng sẽ đưa tới triều đình tham gia. Loại này lo lắng cũng không phải là dư thừa. Dính đến nhà mình an nguy, trong triều văn võ bá quan lập trường đều là nhất trí. Trừ phi là thuộc trung thế gia cái loại đó bị cựu phái liên minh bắt được chứng cứ, nếu không đối quan viên gia tộc ra tay, triều đình tất nhiên sẽ tham gia. Phá hủy quy tắc cho chơi, còn sống được rất dễ chịu, trong thiên hạ cũng liền một Đông Phương Bất Bại. Lấy phái Tung Sơn thể trạng lớn lối như vậy, không bị người lập tức hại chết, cũng phải rơi vào cái bán thân bất bại. Chúng ta một nhà ăn không vô, tìm người liên thủ. Phái Nhân Hòa bốn phái câu thông, tiên tiên truyền thừa ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nhất là phái Hành Sơn cùng Hàng Sơn phái, bọn họ nhưng là ngay cả tuyệt đỉnh truyền thừa cũng không hoàn toàn, cơ hội như vậy tin tưởng bọn họ sẽ không bỏ qua. Phái Thái Sơn nhìn như nền tảng không cạn, nhưng là Thiên Môn đạo nhân đến bây giờ còn cắm ở nhất lưu tộc cùng, làm không chừng truyền thừa của bọn hắn cũng xảy ra vấn đề. Phái Hoa Sơn có Tiên Tiên tông sư trấn giữ, hoặc giả coi thường công pháp. Nhưng hai nhà dù sao truyền lên nhận hơn ngàn năm gia tộc, đều sẽ để lại một ít bà bối. Chúng ta bốn phái cùng nhau thuyết phục, Lý Minh chủ cũng sẽ không ngăn trở. Hợp ta Ngũ Nhạc lực, coi như là chuyện bại lộ, cũng có thể tìm một cái cơ ứng phó. Giang hồ trong thực lực vi tôn, dõi mắt thiên hạ đồng dạng cũng là như vậy. Thế gia đại tộc mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ lại rộng, cũng không tránh được người đi trả lệnh. Nếu thật là bị giết cửa, trong ngày thường thân bằng hảo hữu nhiều nhất cảm khái mấy câu, thật nếu để cho bọn họ xuất thủ giúp một tay báo thủ, chứ được lợi ích đến nơi mới được. Mài đao xoèn xoẹt không riêng gì phái Tung Sơn, kể từ Đông Phương Bất Bại đâm thủng thế gia đại tộc gia hồ sau, người trong giang hồ đối bọn họ lòng kiêng kỵ liền giảm nhiều. Danh sách phú hào xuất hiện, càng đem bọn họ đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng. Hiện tại phát sinh giết vua án, đại gia ra tay lý do lại thêm một. Dưới mắt kém chỉ là một chim đầu đàn, một khi mở tiền lệ, suy tàn thế gia đại tộc tất nhiên đưa tới họa diệt môn. Cảm thấy được nguy hiểm lão hồ ly nhóm đã bắt đầu chuẩn bị đường lui. Đối hoàng đế ra tay, trên thực tế chính là bọn họ một lần phản kích. Trừ xóa bỏ hùng hài tử uy hiếp ngoài, cũng không thiếu hướng giang hồ đại thế lực thị uy ý tứ. Dĩ nhiên, càng quan trọng hơn hay là vì nắm giữ triều đình, lợi dụng triều đình lực lượng giúp bọn họ vượt qua nguy cơ. Bất kể nói thế nào, Đại Minh Vương triều vẫn là thiên hạ thế lực cường đại nhất, không phải bất kỳ một nhà giang hồ thế lực có thể so sánh. Một khi thế gia đại tộc nắm giữ triều chính, thiên hạ thế cục ổn định lại, các phái lại muốn động thủ liền nhất định phải nghĩ lại sau đó mới làm. Thiếu Thất Sơn, Phương Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, Phương Trượng sư huynh, Viên gia, Dương gia, Đậu nhà, La gia, cũng phái người đưa tới hậu lễ. Hy vọng chúng ta nhìn tại thiên hạ thương sanh phần bên trên, có thể ra mặt tổ chức một lần đại hội võ lâm, lấy lắng lại bây giờ giang hồ cùng thế gia đại tộc giữa mâu thuẫn. Nhìn ra được, thế gia đại tộc bây giờ là hối hận. Nếu sớm biết Chu Hậu Chiếu như vậy sẽ chơi, đánh chết bọn họ cũng sẽ không lựa chọn cùng triều đình cùng nhau đối mấy lớn liên minh đầu nào áp dụng chém đầu chiến thuật. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn họ chẳng qua là đối hạ năm minh động thủ, không có trêu chọc tới mặt phải năm cái đại lao, nếu không bây giờ liền nói cũng không có cơ hội. A Di Đà Phật. Phương Chính lắc đầu một cái, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Khổ chủ trong tay chứng cứ đều đủ, chúng ta dựa vào cái gì để cho bọn họ buông tha cho báo thủ? Bây giờ lại phát sinh đâm quân án, đám này thế gia đại tộc thật sự là quá mức phế lối, bọn họ có lẽ là quên môn phiệt thời đại đã kết thúc. Đừng xem bọn họ bây giờ thao túng quan văn tập đoàn nắm trong tay triều đình, có thể ra chuyện lần này, lui về phía sau còn có hoàng đế dám tín nhiệm bọn họ sao? bây giờ liền nhìn nay bên trên có thể hay không tránh được một kiếp. Một khi hoàng đế bị mất mạng, phái Hoa Sơn vị kia tất nhiên sẽ chọn lựa hành động. Dù sao, gần đây những năm này Chu Hậu Chiếu nhưng là đối phái Hoa Sơn thân hậu cực kỳ. Mặc dù có tính toán thành phần, nhưng là hoàng đế bị đâm bỏ mình, làm hộ quốc chân nhân há có thể không có bày tỏ. Huống chi triều đình cũng không phải là thế gia đại tộc độc đoán, bị xa lánh đến quyền lực danh giới hoàng thất tông thân, huân quý tập đoàn, cùng với lòng người bảng hoàng hoạn quan tập đoàn, bây giờ đều đang đợi một trở lại trung tâm quyền lực cơ hội. Hoặc giả bọn họ đã có liên lạc, bây giờ sẽ chờ hoàng đế bị mất mạng, tốt coi đây là từ đối quan văn tập đoàn phát khởi thanh toán. Đem đồ vật lui còn cho bọn họ đi, cái này đầm sâu không thấy đáy nước đục, ta Thiếu Lâm tự xen vào không nổi. Ở sâu trong nội tâm, Phương Chính đã sớm mắng lên. Thế gia đại tộc sớm không hành động, muộn không hành động, lại cứ ở Thiếu Lâm chuẩn bị kiếm chuyện thời điểm giết vua. Bây giờ ánh mắt của mọi người đều tập trung vào giết vua án trên người, ai còn có tâm tư quan tâm danh sách phú hào người phía sau chọn a. Làm Phương Chính kéo đạo môn xuống nước kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu, liền đã trước hạn kết thúc. Bất cứ chuyện gì nhiệt độ cũng có thời hạn, chờ giết vua án lắng lại sau, người trong thiên hạ cũng đã quen rồi danh sách phú hào tồn tại, Phật môn chi giàu cũng sẽ xâm nhập lòng người. Có cái này tiên tiên nhận biết, lui về phía sau còn muốn đi ra ngoài hóa duyên thì không phải là đơn giản như vậy, đơn giản chính là ở gãy Phật môn tài lộ. Quả đáng Thiếu Lâm tự đã trước một bước đến được, kể từ danh sách phú hào ra ánh sáng sau, người trong giang hồ mới đúng Phật độ người hữu duyên tiến hành lần nữa đọc hiểu. Trong ngày thường thu áp Giang Dương đại đạo phong công vi tích, bây giờ cũng biến thành Thiếu Lâm tự tham đồ tiền hàng, cố ý bao che những thứ này cùng hung cực các đồ. Cách nói này phi thường có thị trường, chuyện luôn đó là có lỗ mũi có mắt. Dù sao Thiếu Lâm tự môn hạ có nhiều như vậy sản nghiệp, không phải một câu đơn giản tín đồ quyên hiến là có thể giải thích rõ, không khiến người ta phải lệch cũng khó. Tự lo còn không rảnh, Phương Chính làm sao có thể đem quý báo mạng giao thiệp tài nguyên tiêu vào lắng lại giang hồ cùng thế gia đại tộc phân tranh trong đâu? Liên ở thế gia đại tộc cố gắng công quan lúc, giết vua án nội tình rốt cục vẫn phải bạo lộ ra đi. Không nghi ngờ chút nào, lại là giang hồ bách hiểu xanh làm chuyện tốt. Đổi mới người đời Tam Quan Âm Như bảng đột nhiên ra đời, mặc dù trên bảng danh sách cũng chỉ có 10 hạng, nhưng là các cái phân lượng 10 phần. Cái này song cùng giang hồ các phái cũng không có quan hệ, bàn về đùa bỡn âm như thủ đoạn, giang hồ các phái đều không phải là thế gia đại tộc đối thủ. Bảng danh sách trước 10, thuần một màu thế gia đại tộc, lên bảng lý do cũng là các cái đều làm người xúc mục kinh tâm. Đệ nhất danh, Sơn Đông Khổng Gia. Lên bảng lý do, xả thân cứu bạn, giả mạo thánh nhân hậu duệ, cấp thánh nhân vạn thế tặng trạch. Thân ôm ngàn năm phú quý, thưởng hết nhân gian phú quý. Đánh giá, âm như quỷ kế đỉnh phong. Bất kể những người khác có tin hay không, ngược lại Nam Lô nhất mạch trước tiên tiến hành hưởng ứng, chỉ trích diễn thánh công nhất mạch cấp Khổng Gia chính thống vị, hành thiên cổ âm như chuyện. Thậm chí bọn họ còn lấy ra một lệnh người trong thiên hạ không cách nào phản bác lý do, hưởng có thánh nhân hậu duệ danh tiếng, cũng không thánh nhân chi đức hạnh. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động. Diễn thánh công nhất mạch lịch sử đen tối quá nhiều, không có thừa kế thánh nhân đức hạnh hạng người, tự nhiên không phải đại gia trong lòng thánh nhân hậu duệ. Người đọc sách cũng dao động, càng không cần phải nói người trong giang hồ. Tên thứ hai, Hà Nội Tư Mã Gia. Lên bảng lý do, giết vua đoạt vị, dựng nên ngũ hồ loạn hoa kẻ cầm đầu. Trước sau tham dự giết vua hành động 13 lần, chủ đạo giết vua hành động 3 lần. Đánh giá, hoàng đế sát thủ, loạn thiên hạ chi thủ khoa. Không đùa giỡn, ở bảng danh sách ra còn có một phần cặn kẽ liệt biểu, ở sách sử đều có thể đối ứng bên trên. Không cần biết có phải hay không Hà Nội Tư Mã Gia người, ngược lại chỉ cần có họ Tư Mã người tham gia, cũng cho tính ở bọn họ trên đầu. Thế gia đại tộc chi nhánh vô số, đoán chừng Tư Mã Gia chính mình cũng không rõ ràng, tham dự những thứ này giết vua án gia hỏa, đến cùng có phải hay không nhà mình lão tổ tông. Bằng vào trên bảng danh sách nội dung, Hà Nội Tư Mã Thế Gia lần này coi như phải không bị diệt môn, đoán chừng sau này tại triều đình trong cũng là tiền đồ không sáng. Tên thứ ba, Nhữ Nam Viên Gia. Lên bảng lý do, mở thế gia môn phiệt làm thiên hạ loạn lạc tiền lệ, tiêu diệt đại hán đế quốc chi tiên phong. Trước sau tham dự giết vua hành động 9 lần, chủ đạo giết vua hành động 2 lần. Đánh giá, vương triều người tiêu diệt. Ghi chú, đã thay nít vì Tô Châu Viên thị, nghi là lần này kinh thành đầm quân án người vạch ra. Nắm giữ Diêm Đinh 8000, một khi ra lệnh có thể tụ 100000 binh. Tô Châu Viên gia có hay không ra từ Nhữ Nam Viên thị không trọng yếu, mấu chốt là nắm giữ 8000 Diêm Đinh, một khi có thể tụ 100000 binh, nhưng là bị thực nện cho. Đừng nói là người bình thường, ngay cả thế gia đại tộc nội bộ cũng vạn phần hoảng sợ, rất nhiều người cũng hoài nghi nhà mình bị người lợi dụng. Lần này đâm quân án nhưng là Viên gia chủ đạo, lấy Viên gia trong tay thực lực một khi khởi binh tạo phản, đông nam nửa bên cũng sẽ chấn động, làm không chừng lại là thiên hạ biến sắc. Có án cũ gia tộc, luôn là càng có thể làm người ta cảnh giác. Chưa chuẩn bị xong nên đón loạn thế gia đại tộc, giờ phút này rối rít thăm hỏi Viên gia tổ tông 18 đời. Theo 10 đại thế gia lên bảng, thế gia đại tộc chói lọi hình tượng, toàn bộ bị kéo xuống. Nói tới tổ tông hiển hách chiến công, đại gia phản ứng đầu tiên chính là giết vua. Trừ đứng đầu bảng diện thánh công nhất mạch dựa vào đầu cơ trục lợi cướp lấy phú hào, thực lực tương đối nước ngoài, còn dư lại đều là cứng rắn hoạch thế gia đại tộc. Các gia tổ bên trên đều có phong phú giết hoàng đế kinh nghiệm. Nguyên bản lung tung thiên hạ thế cuộc, lần nữa bị đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng. Không đợi nội các làm ra phản ứng, Chu Hậu Chiếu bỏ mình tin tức lại truyền ra ngoài. Nương theo hoàng đế bỏ mình, còn có một cái tin tức nặng ký, nội các ngăn cản ngự y thay hoàng đế trị thương. Từ hoàng đế bị đuổi về hoàng cung về sau, nội các không chỉ có cấm chỉ kinh thành danh y vào cung cứu trị, còn trì hoãn trọn vẹn 6 canh giờ, mới cho phép thái y viện người tiến vào hoàng cung. Nguyên bản hội tụ người trong thiên hạ trông nội các chư hiền, trong nháy mắt biến thành người người kêu đánh loạn thần tặc tử. 6 canh giờ, hơi giàu có người ta thân mắc bệnh nặng, cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian dài như vậy, huống chi hay là vua của một nước. Vô luận như thế nào tô vẽ, cũng không che giấu được nội các ở lần này đâm quân án trong thảm bị không vẻ vang nhân vật. Xét xử có thể sửa đổi, nhưng là người thời nay lại không gạt được đi. Tin tức cũng tiết lộ đi ra ngoài, lúc này coi như là giết người diệt khẩu, cũng đã không kịp. Trong hoàng cung, Dương Đình Hòa mặt xám như cho tàn chủ trì đại cục. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên bản đã bày tỏ thần phục hoạn quan tập đoàn, chuyển tay liền bày bọn họ một đạo. Lúc ấy vì phong tỏa tin tức, nội các sắc thực hạ lệnh phong tỏa hoàng cung, nhưng bọn họ cũng không biết trong cung trực ngự y toàn bộ nhận hộp cơm. Lúc ấy thế cuộc hỗn loạn, văn võ bá quan loạn cả một đoàn, tất cả mọi người vội vàng tranh quyền đoạt lợi, căn bản liền không có nghĩ tới trên giường hẹp hoàng đế. Chờ quyền lực đấu tranh kết thúc, đem tiến đảng nhất mạch lực lượng dọn dẹp ra trung tâm quyền lực, thời gian đã qua. Bằng không trong vòng các mọi người chính trị trí tuệ, coi như là như thế nào đi nữa nghĩ muốn xử lý chính đức, cũng không sẽ làm ra như vậy bị người nắm cắn chuyện. Đáng tiếc thực tế không có nếu như, không chờ bọn họ chọn lựa bổ túc hành động, hoạn quan nhất mạch đã phát động bản thân lực lượng đem tin tức thọc đi ra ngoài. Cái này song có thể nói là tiến công hạt nhân, bất kể bởi vì sao dạng nguyên nhân, nội các bây giờ đều nhất định muốn vì cái chết của Chu Hậu Chiếu phụ trách. Kết hợp trước nội các ngụy tạo thánh chỉ, điều đi trong thành binh mã, vì thích khách sáng tạo gây án thời cơ truyền ôn. Bây giờ tại người trong thiên hạ trong mắt, nội các đám người trên đỉnh đầu cũng viết loạn thần tặc tử. Cho dù là quan văn nội bộ tập đoàn, bây giờ cũng phát sinh phân hóa. Đối đại đa số quan viên mà nói, căm ghét hoàng đế là một chuyện, ra tay làm hoàng đế chết toi lại là một chuyện. Ở đại gia sở học sách thánh hiền, cái gì cũng có nhắc tới, chính là không có đóng qua bọn họ muốn giết vua. Chu Hậu Chiếu đáng chết sao? Ở 99% quan văn xem ra, như vậy bất đắc dĩ hoàng đế tốt nhất là chết sớm sớm siêu sinh. Nhưng làm mong đợi hoàng đế chết, không phải là đại gia là có thể tiếp nhận giết vua. Đại Minh nuôi sĩ nhiều năm như vậy, cũng không là hoàn toàn không có trung thần. Giờ phút này Dương Đình Hòa liền cảm nhận được áp lực, bách quan ánh mắt khác thường lệnh hắn giận cả tóc gáy. Chuyện ngày hôm nay, nếu là xử lý không tốt, làm không hắn vị này thiên hạ biểu xuất quan văn mẫu mực, sẽ phải chống đỡ loạn thần tặc tử tiếng xấu để tiếng xấu muôn đời. Duy nhất đáng giá an ủi chính là Chu Hậu Chiếu không còn, nếu không tân đế một khi kế vị, bọn họ những thứ này chống đỡ giết vua phạm tên đầu ra hỏa, một cũng đừng mong chạy mất. Cho tới bây giờ bước này, chỉ có chọn lựa một đối Chu Hậu Chiếu căm ghét đến xương thủy, hơn nữa kế vị hy vọng mong manh ra hỏa thượng vị, bọn họ mới có thể đủ dựa vào ủng lập công tránh được một kiếp. Về phần Chu Hậu Chiếu sau lưng tên, chỉ có thể nói xin lỗi. Vì nhà mình tài sản tính mạng, đại gia chỉ có thể liều mạng bôi nhỏ để hướng tân đế tấn công. Nên đón đám người ánh mắt khác thường, Dương Đình Hòa cố tự chấn định nói, nước không thể một ngày không có vua. Tiên đế không con, vì để tránh cho triều dã dung chuyển, chúng ta nhất định phải mau sớm ủng lập tân quân, sớm lập triều cương, lấy nhìn thẳng nghe. Vừa dứt lời, phía dưới một ông lao tóc trắng liền đứng dậy, âm dương quái khí nói, không biết cái này tân quân là ai, chẳng lẽ là ngươi Dương Đình Hòa, Dương các lão? Giấy cửa sổ bị đâm vỡ, tất cả mọi người đều biết hôm nay trong triều đình lại muốn chết người, làm không chừng sẽ còn máu chảy thành sông. Nên đón lao giả ánh mắt giết người, Dương Đình Hòa âm thầm phát khổ. Thiên hạ này cũng không thiếu mua danh bán lợi hạng người, vì nổi danh người ta ngay cả mạng cũng có thể không cần. Ngay cả Chu Hậu Chiếu cũng thường thường bị đối phải không có cách nào, chỉ có thể lấy không vào triều tới tránh né các quan văn nước bọn, huống chi là hắn cái này đỉnh giết vua hiểm nghi thủ phụ. Trước mắt lão này, rõ ràng cho thấy làm xong đổ máu triều đình chuẩn bị, nhưng là hắn lại không thể để cho lão giả như nguyện, nếu không loạn thần tặc tử tội danh thì càng tẩy không sạch. Cố nén tức giận, Dương Đình Hòa trầm giọng giải thích nói, vương đại nhân nói cẩn thận, Dương Mộ đối đại minh trung thành nhật nguyệt chứng giám, thiên địa có thể bày tỏ, há là. 12. Chương 163, đế đảng phản kích. Nước Anh công phủ đệ, giờ phút này đã là 5 bước một tốt, 10 bước một chạm, mấy ngàn mặc áo giáp kinh doanh tinh nhuệ thủ bị ở chỗ này. Kể từ nội các tham dự giết vua tin tức truyền tới, huân quý tập đoàn liền tụ tập tới, tìm kiếm giải quyết hậu quả kế sách. Bộc Dương Hầu Lưu sáng sủa căm phẫn chào dân nói, "Trương công, hiện có loạn thần tặc tử làm loạn giết vua, bọn ta thế bị hoàng ân, tuyệt đối không thể tha cho bọn họ ngông cuồng đi xuống." Trương Luân gật đầu một cái. Huân quý tập đoàn nhưng là chân chính cùng Đại Minh giữ quốc đồng hữu, mặc dù gần đây những năm này bị quan văn tập đoàn áp chế lợi hại, nhưng vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể để mặc giết vua chuyện. Dù là bình thường lưu luyến pháo đông rượu ngõ hoàn cố đồ, giờ phút này đều mang gia đình chạy tới, đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đơn thuần lấy trong kinh thành lực lượng mà nói, huân quý tập đoàn cũng không kém gì quan văn tập đoàn. Bất kể kinh doanh như thế nào hoang phế, trung quy đều là trong hoàng thành quy mô khổng lồ nhất lực lượng vũ trang. Không giống với quan văn hận không được chính đức lập tức đi chết, huân quý tập đoàn đối hoàng đế cảm thấy đó là ngũ vị đều đủ. Đại gia đã căm ghét Chu Hậu Chiếu tùy ý làm sằng, vừa thích hoàng đế muốn chấn hưng võ bị. Bây giờ hoàng đế chết, còn tuân gia nội các tham dự giết vua nổ tung tin tức, huân quý tập đoàn tự nhiên ngồi không yên. Bắt lại kinh thành dễ dàng, mấu chốt là giải quyết hậu quả vấn đề. Hoàng thượng đột nhiên bạo tễ, không có để lại thái tử, bọn ta nên ủng lập ai kế vị đâu? Thẳng thắn nói, như vậy ủng lập công, Trương Luân thật lòng không muốn. Nước Anh công nhất mạch đã sớm tới đỉnh núi, trước mặt mấy đời nước Anh công sau khi chết đều được truy phong là vương. Nhưng là thế cục bây giờ không cho phép hắn lùi bước, làm huân quý đứng đầu, vô luận như thế nào hắn cũng không thể ngồi coi giết vua nội các lộc quyền. Thánh chỉ đến. Mọi người ở đây vì người thừa kế do dự lúc, một tên thái giám đột nhiên cầm một phần thánh chỉ, xuất hiện ở bên trong đại sảnh, dọa đám người giật mình. Thấy rõ người tới, Trương Luân kinh hô, "Vương công công, lão nhân gia ngài rời núi." Làm quyền cao chức trọng nước Anh công, cho dù là Lưu Cẩn chuyên quyền phách lối nhất thời điểm, cũng không có thấy Trương Luân đã cho mặt mũi. Bây giờ đối một tên thái giám như vậy tôn trọng, lớn tuổi hơn một ít huân quý rất nhanh tỉnh lại trong đầu ngủ say đã lâu trí nhớ, ngay sau đó là sắc mặt đại biến. Lão thái giám ung dung hồi đáp, "Hiện có loạn đảng làm loạn, cấu kết bách quan như hại thiên tử, ta nhà không thể không đến." Nhận định nội các tham dự giết vua, trung thành với hoàng thất lực lượng tự nhiên không sẽ bỏ qua. Huân quý không thể đáp ứng, đám hoạn quan càng thêm không dám đáp ứng. Nếu không quan văn tập đoàn cầm quyền về sau, trước hết xui xẻo chính là bọn họ. Nguyên bản những thứ này phân tranh cùng thoái ẩn lao thái giám không có bao nhiêu quan hệ, tiếc rằng Chu Hậu Chiếu cất giữ một phần thánh chỉ, để cho hắn không thể không rời núi. Khôi phục như cũ sau, Trương Luân Lý tính hỏi, "Xin hỏi công công, phần này thánh chỉ nhưng là tiên đế lưu?" Lao thái giám gật đầu một cái, cay đắng nói, "Không sai, 3 tháng trước hoàng thượng tìm được ta nhà, ném đi một phần kỳ quái thánh chỉ cho ta. Vốn tưởng rằng hoàng thượng chơi tâm nổi lên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Chỉ thấy nước Anh công Trương Luân gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, không dối gạt công công, bản công nơi này cũng có một phòng đặc thủ thánh chỉ. Đang khi nói chuyện, Trương Luân đã từ trong tay áo lấy ra thánh chỉ. Bên trong phòng không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, tiên đế thánh chỉ nhưng là đại gia chọn lựa hành động hợp pháp căn cứ, bây giờ tất cả mọi người sợ hùng hài tử lại chơi cái gì bậy bạn. Hai đem đối chiếu sau, Trương Luân cùng thái giám đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vẻ mặt khẩn trương đám người, Trương Luân mở miệng nói ra, nội dung vậy, tiên đế vâng mệnh bọn ta bình định trong triều loạn đảng, chu diệt thế gia đại tộc, lập Tương Dương Vương Chu Hậu Vĩ vì thái tử. Thế giới võ hiệp không giống với lịch sử, có nội lực loại này không khoa học vật, vốn nên chết yểu Chu Hậu Vĩ không ngờ như kỳ tích còn sống. Làm Chu Hậu Chiếu duy nhất em trai ruột, ở huynh trưởng không con dưới tình huống, Chu Hậu Vĩ vốn chính là người thừa kế thứ nhất. Kết quả như vậy, mọi người tại đây đều có thể tiếp nhận. Mặc dù chỉ là lập thái tử, nhưng là ở hoàng đế nhận hộp cơm dưới tình huống, vốn là nên thái tử kế vị. Phiền toái duy nhất là Chu Diệt Thế gia đại tộc, bất quá đám người kia lại dám cả gan làm loạn đến giết vua, như vậy đã không còn gì để nói, khó hơn nữa cũng nhất định phải cho tiêu diệt. Lão thái giám cắn răng nghiến lợi nói, "Trương công, nếu thánh chỉ không có vấn đề, vậy thì mời lập tức đem binh theo ta nhà vào cung Cần Vương, tiêu diệt đám kia loạn thần tặc tử." Trực tiếp cài nút loạn thần tặc tử tội danh, hiển nhiên lão thái giám đã đối nội các đám khốn kiếp kia chán ghét đến cực điểm. Coi như là không có tham dự giết vua âm mưu, quan chỉ hoãn hoàng đế trị thương thời gian, giống vậy có thể bị giết cửu tộc. Có tồn tại hay không chủ quan cố ý, vào lúc này cũng không trọng yếu. Vì thần người không nghĩ quan tâm quân chủ thân thể, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi giết cũng là đáng đời. Chỉ là quan văn tập đoàn nắm trong tay quyền phát biểu, lệnh Trương Luân hơi do dự sát na. Bất quá cái này tia do dự cũng không có thay đổi kết quả. Chư tướng sĩ nghe lệnh, theo ta vào cung Cần Vương, phàm dám ngăn trở giết hết không xá. Khi còn sống sau lưng tên, tạm thời không để ý tới. Không cần biết lão Chu gia đối cái khác người thế nào, nhưng tuyệt chưa hề bạc đãi hắn Trương gia. An quân bổng lộc, vì quân phân ưu. Nước Anh công nhất mạch cũng xứng đáng kia phần vinh diệu, ở giữ gìn đại minh thống trị bên trên cũng coi là cúc cung tận tụy. Dù là đến sùng trinh năm cuối cùng một đời nước Anh công không có đem ra được chiến công, thấp nhất người ta phụng bồi sùng trinh cùng nhau tuần nước. Hướng Trương Luân chắp tay, lão thái giám giọng điệu chợt thay đổi, "Trương công, ta nhà còn muốn đi thông báo tông nhân phủ, cẩm y vệ, đông sưởng nhân mã, liền không ở thêm." Vừa dứt lời, lão giả sẽ cầm trong tay thánh chỉ biến mất vô ảnh vô tung, tốc độ nhanh hoàn toàn có thể sánh vai Đông Phương Bất Bại. Đỉnh Hoa Sơn. Nhìn trong tay phần này hại nào thánh chỉ, Lý Mục đều có chút hết ý kiến. Rõ ràng kéo danh sách, làm gì không tiên hạ thủ vi cường đâu. Nhìn quần áo rách nát cốc đại dụng, Lý Mục lần này khách khí rất nhiều, "Cốc công công, bệ hạ nếu sớm biết thế gia đại tộc có thể cho cùng rất dậu, vì sao còn sẽ trúng chiêu đâu?" Thấy cốc đại dụng tình thế khó xử, Lý Mục biết có khó khăn khó nói, cũng sẽ không lại làm khó. "Mà thôi, phần này thánh chỉ Lý Mỗ tiếp nhận. Công công có thể yên tâm, trong danh sách những người này chỉ cần có thể tìm được, trong vòng một năm tuyệt đối sẽ đi xuống thấy tiên đế. Giết người lại rất đơn giản, chỉ cần có thể tìm được, trong thiên hạ liền không có hắn Lý đại chân nhân giết không được người." Tính đám người này xui xẻo, người ta Chu Hậu Chiếu ra giá quá mức ưu hậu, trực tiếp đối chiếu một quốc công đãi ngộ, trực tiếp để cho hắn Lý đại chân nhân thế trấn Tây Bắc. Thẳng thắn nói, đứng ở phía sau chuyện góc độ đến xem, khoản này phong thưởng hoàng thất một chút cũng không lỗ. Tây Bắc chính là đại minh lớn nhất thùng thuốc súng, vô cùng vô tận thiên tai nhân họa lúc nào cũng có thể đưa tới đại loạn, cắn nuốt hết toàn bộ đại minh vương triều. Đem cái phiền toái này ném cho Lý đại chân nhân, hàng năm thấp nhất có thể tiết kiệm trên triệu lượng quân phí chi tiêu, vì đại minh kéo dài trăm năm vận nước. Nếu không phải Chu Hậu Chiếu đã chết, Lý Mục cũng muốn hoài nghi người này là người xuyên việt, trực tiếp đem đại minh phiền toái lớn nhất cho ném ra ngoài. Biết rõ là phiền toái, Lý Mục cũng không cách nào cự tuyệt. Phái Hoa Sơn căn cơ ở Quan Trung, cùng Tây Bắc bản chính là có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh. Thấy Lý Mục tiếp thánh chỉ, Cốc Đại Dụng trong lòng vui mừng, chặt nói tiếp, "Chân nhân, còn có một chuyện cần làm phiền chân nhân." Thương Dương Vương thân chúng kịch độc, mời chân nhân ra tay giúp đỡ. Nghe được cứu người, Lý Mục hơi sững sờ, ngay sau đó cự tuyệt nói, "Công công có phải hay không lầm, Lý Mộ y thuật bình thường. Nghĩ muốn tìm người giải độc, hãy để cho thay danh y đi. Làm một kẻ người lười, để cho hắn chạy đến Tương Dương đi cứu người, rõ ràng cho thấy đang nằm mơ. Dù là người kia là tương lai hoàng đế, Lý Mục cũng không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Cứu gia công nhìn như rất lớn, thế nhưng cũng phải xem nhằm vào người nào. Đối Lý Mục mà nói, hoàng đế quá đáng thân cận cũng không phải là chuyện gì tốt. Lấy đại minh hoàng thất nhiều hại não truyền thống, vạn nhất tới một cái cầu trường sanh ra hỏa, để cho hắn luyện chế thuốc trường sinh bất lão, chẳng phải là làm người ta sụp đổ. Tân hoàng Hán Vũ đến tuổi già cũng không thể chống đỡ trường sinh cám dỗ, huống chi là bình thường hoàng đế. Thật đến một bước kia, chính là nhân tính đáng ghê tởm nhất một màn. Chân nhân, chúng ta đã tìm rất nhiều danh y, cũng không có cách nào. Cuối cùng hay là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư ra tay áp chế độc tố lan tràn, nhưng là Tương Dương Vương hay là chi chống đỡ không được bao lâu. Sung Hư đạo trưởng đề cử chân nhân, nghe nói Tử Hà thần công đến đăng phong tạo cực cảnh, bước độc, chữa thương hiệu quả phi thường tốt. Chân nhân công lực thông huyền, nếu là chịu ra tay, nhất định bắt vào tay. Tương Dương Vương đã đến chân núi, chẳng qua là đường núi lắc lư, mời chân nhân gì giá. Đang khi nói chuyện, Cốc Đại Dụng trực tiếp quỳ xuống. Biểu tình kia liền như là chúng độc chính là cha mẹ hắn, cần tiến hành chữa trị. Dùng nội lực kéo lên Cốc Đại Dụng, Lý Mục ở sâu trong nội tâm đem Sung Hư đạo trưởng cả nhà thăm hỏi một lần. Võ Đăng và triều đình cấu kết thì cũng thôi đi, ở phương diện này ai cũng đừng nói, đại gia đều không thể đứng vững viên đạn bọc đường. Ra ánh sáng hắn Tử Hà thần công bức độc là chữa thương hiệu quả, cái này cũng có chút quá đáng. Vận công thay người bức độc, nhưng là phi thường tiêu hao nội lực. Mặc dù tiên thiên cao thủ nội lực hùng hậu, không đến nỗi ra tay một lần liền hao hết toàn thân công lực, cần muốn mấy năm thời gian mới có thể đủ khôi phục. Nhưng chỉ hoãn 10 ngày nửa tháng tu hành, luôn là không thể tránh được. nếu là độc tính quá mạnh, cần bảo vệ tâm mạch, hao phí nội lực sẽ còn nhiều hơn. Lý Mục không vui nói, được rồi, ngươi cũng đừng quỳ. Dầu gì cũng là tư lễ giám nhân vật lớn, chuyến ra ngoài cũng không sợ người chê cười. 12. Chương 164, bàn điều kiện. Nhìn trước mắt nằm ở trên giường thoi thóp thở thanh niên nam tử, Lý Mục trực tiếp phát ra nghi vấn, lúc nào tuyệt đỉnh cao thủ trở thành cải trắng? Chu Hậu Chiếu là tuyệt đỉnh cao thủ, trước mắt vị này Tương Dương Vương đồng dạng là tuyệt đỉnh cao thủ. Hai người huynh đệ đều là thiên tài võ học, đồng thời có thể tới võ đạo đỉnh phong, như vậy chuyện ở khắp thiên hạ cũng không nhiều thấy. Ngay sau đó Lý Mục lại nảy sinh thứ hai nghi vấn, ai có thể đem hắn bị thương nặng như vậy? Nhìn đi theo thái giám, canh giữ ở giường hẹp trước Trương Tiên Sư cùng Sung Hư đạo trưởng, trong nháy mắt Lý Mục liền hiểu rõ ra. Chân nhân, vương gia thân nặng kỳ độc vạn độc xuyên tim tán, chúng ta không biết kẻ địch độc dược cách điều chế, không cách nào tiến hành giải độc. Có thể chống đỡ đến bây giờ, hay là làm phiền Trương đạo hữu Long Hổ Đan, áp chế độc tố khuếch tán. Đang khi nói chuyện, Sung Hư ánh mắt không ngừng hướng Tương Dương Vương trên người phiêu, phảng phất là đang ám chỉ trên giường người thân phận không đơn giản. Lý Mục khẽ gật đầu, xem ở lão đầu tử coi như lên đường phần bên trên, hắn quyết định tạm thời buông tha cho Sung Hư, cũng không đánh một côn. Xem hiểu ám chỉ, Lý Mục vẫn vậy trang làm cái gì cũng không biết. Nói một tiếng vô lượng tiên tôn, hướng hai người hàn huyên đứng lên, không nghĩ tới ở chỗ này có thể thấy hai vị đạo hữu, thật sự là thật đáng mừng. Triệt hồi nội lực, Trương Thiên Sư xoa xoa mồ hôi trên trán nói, đạo huynh hay là mau sớm ra tay đi, bọn ta thật sự là không chịu nổi. Giải độc không phải Lý Mục chuyên nghiệp, bất quá thế giới võ hiệp lớn nhất treo so chính là nội lực. Không giải được độc, còn có thể cưỡng ép đem độc bức ra ngoài thân thể. Trước mắt thằng xui xẻo này, có thể chống đỡ đến bây giờ, trừ đan dược kéo dài tính mạng ngoài, Trương Thiên Sư cùng Sung Hư độ nhập nội lực cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Lý Mục bình tĩnh nói, hai vị đạo hữu mời lui về phía sau. Người là nhất định phải cứu, bất quá cụ thể làm như thế nào cứu, chính là hắn Lý đại chân nhân quyết. Trong nháy mắt Lý Mục ra tay, trên giường hẹp Tương Dương Vương giống như một cái đồ chơi, trực tiếp ngang trời bay ra chuyển động, nhìn phải đám người trợn mắt há mồm. Nhất là bên trong phòng mấy tên thái giám, mỗi một người đều bị dọa sợ đến mặt xám như cho tàn. Nếu không phải Sung Hư cùng Trương Thiên Sư ngăn, bọn họ cũng sắp nhịn không được tiến lên ngăn trở. Không biết là bức ra độc hay là chuyển vắng đầu, rất nhanh Tương Dương Vương liền phun ra một đống quần quần nước. Trang diện thật sự là quá mức chán ghét, Lý Mục tiện tay vung lên đem Tương Dương Vương đưa về trên giường hẹp, thờ ơ hướng mọi người nói, độc đã bức đi ra, vương gia đã không sao. Chẳng qua là tạm thời đầu có chút choáng váng, nghỉ ngơi phút chốc sau chỉ biết tỉnh lại, bất luận kẻ nào cũng không nên quấy nhiễu, chúng ta đi ra ngoài trước chờ đi. Nói xong Lý Mục trực tiếp ra cửa, đám người vội vàng tiến lên kiểm tra một lần, thấy Sung Hư cùng Trương Thiên Sư nhất tề lộ ra nét mừng, đại gia mới thở phào nhẹ nhõm, cùng thối lui ra khỏi bên trong phòng. Thiên Thiên quả nhiên không phải tầm thường. Cảm thán một câu sau, Trương Thiên Sư hướng Lý Mục thi lễ một cái sau, mở miệng dò hỏi, mời chuộc tại hạ mạng muội, ở thiên địa linh khí chưa đủ dưới tình huống, đạo huynh như thế nào hoàn thành linh khí quán thể? Cái vấn đề này cũng là khắp thiên hạ võ giả nghi vấn. Nếu là ở mấy trăm năm trước, danh sơn đại xuyên trong linh khí còn có thể miễn cưỡng chống đỡ đột phá, ghê gớm chính là chết toán mấy năm thọ nguyên, luôn là có hy vọng đột phá. Cho tới bây giờ liền không giống nhau, vì tìm đột phá đất, đại gia lật khắp Tam Sơn ngũ nhạc, cũng không có tìm được một có thể thỏa mãn linh lực dư thừa đất. Đừng nói là hoàn toàn hoàn thành quán thể, coi như là tiến hành đến một nửa cũng không được. Nếu là cưỡng ép đột phá, không chết cũng muốn trọng thương, căn bản liền không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Cơ duyên xảo hợp, thiên điệu tiến vào nhất nguyên phục thủy, nhưng cuối cùng sẽ có sóng lên sóng xuống, tại quá khứ mấy ngàn năm trong, linh khí ngắn ngủi hồi phục cũng không chỉ là một hai lần. Chỉ bất quá có ghi lại đều là phạm vi lớn, thời gian dài phản phục. Trừ cái đó ra, giữa thiên địa còn có cục bộ khu vực ngắn ngủi xuất hiện nguyên khí triều tịch bắn ngược. Thời gian này có thể là mấy ngày, cũng có thể là trong nháy mắt. Gặp được chính là chúng ta võ giả cơ duyên, đồng thời cũng là chúng ta kiếp số. Nhìn trận mắt há mồm đám người, Lý Mục biết bản thân gạt gẫm thành công. Ngắn hạn cục bộ linh khí hồi phục, xác thực có thể xuất hiện, nhưng món đồ kia so chúng sổ số xác suất còn thấp, hơn nữa còn phi thường không ổn định. Ở thiên địa linh khí không yên dưới tình huống, nội công bình thường tu luyện cũng nguy hiểm nặng nề, càng không cần phải nói đột phá cảnh giới. Nếu thật là đi nếm thử, cơ duyên có hay không biết, ngược lại kiếp số khẳng định trốn không thoát. Nghe được đáp án này, Trương Thiên Sư mặt bội phục nói, đạo huynh lòng hướng về đạo, thật sự là làm người ta ngưỡng mộ. Cái này là thật tâm lời, thời này dám mạo hiểm đột phá thiên thiên, đều là đạo tâm chắc chắn, phụng hành sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam chủ. Phần lớn người cũng sẽ đợi đến tuổi già, không còn sống lâu nữa lúc, mới liều chết dòm ngó tiên thiên đường. Giống như Lý Mục từng tuổi này nhẹ nhàng liền dám xông vào quan, giang hồ trong đã tuyệt tích. Không đợi Lý Mục nói tiếp cái gì, liền nghe đến bên trong phòng truyền tới một run lẩy bẩy thanh âm. Nước, nước. Thương Dương Vương tỉnh, đám người rối rít lộ ra nét mừng. Tỉnh là tốt rồi, bằng không đại gia tiền kỳ đầu tư, liền toàn bộ trôi theo dòng nước. Uống một bát canh sâm, hơi khôi phục một tia nguyên khí, đã nghe đạo một cỗ mùi gây mũi, nhìn đầy đất. Tương Dương Vương không nhịn được tức miệng mắng to, tên khốn kiếp nào nói, đơn giản chính là. Tựa hồ cảm giác được mọi người khác thường nét mặt, Tương Dương Vương quả quyết thu lại câu nói kế tiếp. Càn quái thuộc về càn quái, hắn hay là không có hứng thú bản thân mắng chính mình. Nhanh lên cho chấm. Không đúng là cho cô đổi cái gian phòng. Nếu như không phải nhìn Tương Dương Vương sắc mặt không đúng, tất cả mọi người sắp nhịn không được bật cười. Có sức lực mắng chửi người, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Làm rõ ràng trạng huống, Tương Dương Vương hướng Lý Mục chắp tay, đa tạ chân nhân ân cứu mạng, lui về phía sau mọi người đều là người mình. Có gì cần xin cứ việc phân phó, tiểu cốc tử sẽ đi làm. Không cần biết là thật tâm hay là giả dối, loại này tràn đầy giang hồ khí chào hỏi mô thức, luôn là dễ dàng làm người ta đạt được hảo cảm. Dĩ nhiên, giới hạn với Lý Mục loại này người trong giang hồ. Nếu để cho văn võ bá quan thấy được, không phải tức điên không thể. Bất quá dưới mắt văn võ bá quan sợ là không để ý tới những thứ này, kinh thành đã giết được máu chảy thành sông. lương đeo giết vua tội danh quan văn tập đoàn ở trong chính trị lâm vào toàn diện bị động. Cái này sóng đi qua, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không tiếp nhận, đều không cách nào ngăn trở Hân Quý tập đoàn trở lại trung tâm quyền lực, một nhà độc quyền chính trị cách cục liền sẽ như vậy viết lại. Lý Mục khẽ mỉm cười nói, nếu Vương gia đã khôi phục sắp xỉ, vậy thì mau sớm hồi kinh chủ trì đại cục đi. Lại mang xuống, sợ sinh biến cho nên. Nếu là đang diễn trò, đại gia vẫn diễn thôi. Cho dù đoán được chính đức thân phận, Lý Mục cũng không chuẩn bị phơi bày. Đại Minh cần một trận cải cách, đang tiến hành cải cách trước, đầu tiên phải suy yếu thế gia đại tộc lực lượng. Giống như trong lịch sử Trương Cư chính cải cách, hạ lệnh hủy đi Hồi Thiên đưa thư viện, đánh vỡ thế gia đại tộc đối khoa cử khống chế. Thế giới võ hiệp mong muốn cải cách, không riêng muốn động thư viện, càng phải thanh trừ thế gia đại tộc võ lực. Thế gia đại tộc thực lực không yếu, một khi hoàng đế muốn động bọn họ chịu lấy sinh tồn căn cơ, thế tất yếu đưa tới kịch liệt bắn ngược, làm không chừng chính là đổi chiều thay họ. Dưới tình huống bình thường, coi như là hoàng đế nghĩ phải mạo hiểm làm thế gia đại tộc, tôn thất, huân quý, văn võ ba quan, thậm chí còn hoạn quan tập đoàn cũng sẽ không chống đỡ. Hoặc giả chính đức thử rất nhiều lần không có kết quả, mới làm ra dưới mắt cái này sóng. Ở chính trị trước mặt, bình thường tội danh không có ý nghĩa. Chỉ có hoàng đế bị giết, chạm đến đại gia danh giới cuối cùng. Tôn thất, huân quý, hoạn quan tập đoàn, cùng với quan văn nội bộ trung thành với Đại Minh Đảng bảo hoàng, mới có thể vứt bỏ hết thảy bản quan, nhấc đao cùng thế gia đại tộc bắt đầu làm. Đại khái là không dối gạt nội các phản bội, Chu Hậu Chiếu nhân tiện liền đám người kia cùng nhau cho hố đi vào. Nếu không phải cố ý nhường, một bang quan văn bằng cái gì có thể nắm giữ hoàng cung? Nội các như thế nào đi nữa quyền cao chức trọng, hoàng cung nội viện hay là hoàng đế cơ bản bàn. Ở trong hoàng cung, hoạn quan tập đoàn lực lượng cũng so quan văn mạnh. Nếu như Lý Mục không có đoán sai, giờ phút này trong kinh đã máu chảy thành sông, nội các một cam người chờ hơn phân nửa đã chết không toàn thây. Mặc dù Lý Mục không có phơi bày, nhưng Chu Hậu Chiếu hay là cảm giác được thân phận bại lộ, lúc này mở miệng hỏi, "Chân nhân, chấp kỹ năng diễn xuất rất tệ sao?" Lý Mục trợn trắng mắt, chỉ hiện trường đám người, "Vậy hạ, Long Hồ Sơn ở Giang Tây, núi Võ đang ở Hồ Quảng, ở cộng thêm trong kinh đám này thái giám, cũng không thể mọi người cùng nhau đụng phải Tương Dương Vương chúng độc a." Nếu như bần đạo không có đoán sai, hai vị đạo hữu hẳn là bị bệ hạ trước hạn chiêu đến kinh thành, ám sát án tử vừa mới bắt đầu đều ở đây bệ hạ khống chế trong. Mong muốn đồng thời tính toán các phe, tôn thất, huân quý lực lượng liền không thể vận dụng, chỉ dựa vào hoạn quan lực lượng khẳng định không đủ, Chu Hậu Chiếu nhất định phải tìm ngoại viện. Cùng hoàng thất quan hệ mật thiết Long Hồ Sơn cùng Võ Đang, chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu là không có cao thủ ngầm bên trong bảo hộ, nói vậy Chu Hậu Chiếu cũng không dám như vậy chơi bạc mạng. Chân nhân đoán không lầm, chấm cũng là không có cách nào. Thế gia đại tộc cùng quan văn tập đoàn thế lớn, chấm vị hoàng đế này cũng mau nếu bị ra không. Tôn thất cùng huân quý đều là một bang quỷ nhát gan, chấm mấy lần mong muốn lật tung cái bản, bọn họ cũng không ủng hộ. Cực chẳng đã, chỉ có thể ra hạ sách này. Bây giờ Chu Hậu Chiếu đã chết, thiên hạ chỉ có thay huynh báo thủ Chu Hậu Vĩ. Còn mời chân nhân giúp ta giúp một tay. Nghe Chu Hậu Chiếu giải thích, Lý Mục lần nữa trợn trắng mắt. Cái gì tôn thất cùng huân quý đều là quỷ nhát gan? Rõ ràng chính là bị Chu gia hại não hoàng đế cho dạy vò đi ra. Nếu không phải trước mặt mấy đời hoàng đế bị quan văn gạt gẫm, một mực chèn ép tôn thất cùng võ tướng, cũng không đến nỗi để cho quan văn tập đoàn một nhà độc quyền. Chờ ý thức được quan văn làm lớn ác quả, lúc này lại nghĩ tới tôn thất cùng huân quý, người ta lại không phải người ngu. Vạn nhất chân trước đánh ngã quan văn, chân sau lại gặp phải hoàng đế chèn ép làm sao bây giờ? Vì tài sản tính mạng suy nghĩ, đại gia tự nhiên không muốn mạo hiểm. Nhất là cùng Chu Hậu Chiếu loại này nhìn một cái liền không đáng tin cậy hoàng đế, đại gia lại càng không có lòng tin. Bệ hạ, mời người giúp một tay cũng không phải là dựa vào tính toán là có thể thành công. Bần đạo bây giờ nghĩ biết thế trấn Tây Bắc, là tên khốn kiếp nào cho ra chủ ý. Không giống với Di Vãng, Đại Minh Vương triều đất phong được đặt tên là Chư Hầu một phương, trên thực tế chính là đại danh địa phương quân chính trưởng quan, quyền lực phải bị các phe kiềm chế. Phía dưới chủ yếu quan viên quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, chủ yếu quyền lực tài chính vẫn trong tay triều đình, có thể chia lại chỉ có địa phương phủ khố. Giống như Vân Nam một quốc công, trong chính trị trên căn bản không chen tay được, trên quân sự cũng giới hạn với vệ chỉ huy quyền, còn phải bị các phe giám đốc. So Vân Nam càng hỏng bét chính là Tây Bắc còn có một cặp phiên vương, cũng có mỗi người đất phòng, căn bản cũng không bị trấn Bắc công tiết chế. Nói thí dụ như, Tây An có Tần Vương, lúc đây có Vĩnh Hưng quận vương, Lan Châu có Túc Vương, Ninh Hạ có Khánh Trang Vương, Khánh Hoài Vương. Giống như cựu biên quân trấn các loại, vậy cũng là trực thuộc trung ương giã chiến quân. Cùng hắn cái này mới vừa ra lò trấn Bắc công, không có nửa xu quan hệ. Duy nhất giá trị cực lớn khái là nhiều cái này tôn vị, có thể danh chính ngôn thuận chủ trì Tây Bắc thủy lợi, con đường xây dựng. Cân nhắc đến tiềm Tây tài chính chẳng huống, sợ là 1000 năm cũng thấu không ra kinh phí, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tự chủ. Cân nhắc đến kế tiếp mấy chục năm thiên tai nhân họa, trấn giữ Tây Bắc chính là ở thay Đại Minh phong ấn thùng thuốc súng. Nếu không phải phái Hoa Sơn căn cơ ở Tây Bắc, Lý Mục tuyệt đối sẽ không tiếp cái này mớ lùng đùng. Chu Hậu Chiếu cười ha hả nói, "Chân nhân, thế trấn Tây Bắc không tốt sao? Đây chính là triều ta, phong gia nhất một mảng lớn đất phong. Tuy nghèo hơi có chút, nói vậy chân nhân cũng coi thường những thứ kia vàng bạc chi vật." Lý Mục cười lạnh nói, "Vốn là rất tốt. Chẳng qua là bần đạo đêm xem tinh tượng, phát hiện thai kiếp khí đang từ Tây Bắc nổi lên, từ từ hướng Đại Minh lan tràn. Kế tiếp mấy chục năm Tây Bắc thiên thai nhân họa không ngừng, dân chúng mười không còn một, thảm họa chiến tranh đem cuốn qua Thần Châu đại địa. Điều này chuyện, Khâm Thiên giám sẽ không có hướng bệ hạ hội báo a?" "Không đùa giỡn, đây thật là tinh tượng bên trên quan chắc đi ra. Mặc dù không nhất định chính xác, nhưng lại chênh lệch cũng sẽ không lớn đi nơi nào." Ung ung cục uống một bát cháo, Chu Hậu Chiếu chậm rãi nói, "Chính là bởi vì thiên thai không ngừng, mới cần chân nhân cao nhân như thế trấn giữ. Giúp đời cứu dân là đại công đức chuyện. Chân nhân là đại đức chi sĩ, còn mời chân nhân ra tay cứu Tây Bắc vạn dân với trong nước lửa. Người tu đạo nặng công đức, nghiệp lực, trong cổ tịch có nhiều nhắc tới. Mặc dù cụ thể ảnh hưởng, bây giờ không ai nói được rõ ràng, nhưng là Lý Mục đối những thứ đồ này vẫn có mang sâu sắc lòng kính sợ. Phương thế giới này nhưng là có siêu phàm lực lượng, Lý Mục tin tưởng lão tổ tông trí tuệ. Đạo môn đời trước quyết định thịnh thế ẩn, loạn thế gia phong cách hành sự, phải có đạo lý riêng. Hơi thêm suy tư sau, Lý Mục mở ra điều kiện, có thể, nhưng là trùng tu thủy lợi tiền, phải do triều đình bỏ ra. Thấy Chu Hậu Chiếu lâm vào do dự, Lý Mục tiếp tục nói bổ sung, bệ hạ không cần lo lắng, trùng tu thủy lợi chi tiêu mặc dù lớn, nhưng thế gia đại tộc của cải càng phong phú. Bần đạo đại khái tính toán qua, chỉ cần một hai thế gia khẳng khái mở hầu bao, là có thể hoàn thành Tây Bắc công trình thủy lợi chữa trị. Nghe Lý Mục vậy, mọi người vẻ mặt cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới Lý Mục thế mà lại khích lệ hoàng đế đi chép nhà. Bất quá tất cả mọi người không có phản đối, hy sinh một hai đối nghịch thế gia, là có thể lôi kéo Lý đại chân nhân lên thuyền thật sự là quá đáng giá. Xác định không cần bản thân bỏ tiền, giảng nghĩa khí Chu Hậu Chiếu quả quyết bày tỏ nói, chân nhân xin yên tâm, chúng tu thủy lợi lợi nước lợi dân, chi phí không là vấn đề. 12. Chương 165, ngạc nhiên, kinh sợ. Tôn thất, Huân quý, Hán vệ liên thủ, tự nhiên không phải một bang miệng pháo quan văn có thể ngăn cản. Không chờ bọn họ chọn lựa hoàng đế tới, liền trước hạn hạ địa ngục. Nhìn ra được ở phức tạp chính trị đấu tranh trong, tất cả mọi người ở tiến bộ. Khó khăn lắm mới lật người Huân quý tập đoàn, cái này sóng không có cho đối thủ cạnh tranh lưu lại bất cứ cơ hội nào, vừa lên tới liền đem như phản tội danh chụp tại nội các trên người mọi người. Làm người thắng, giờ phút này Huân quý tập đoàn đang mang theo còn sót lại văn võ bá quan, ở cửa thành nên đón Tương Dương Vương nhập chủ hoàng thành. Trương Luân đương nhiên gánh nhận đứng ở ghế đầu, bên cạnh là tông nhân lệnh, phía sau là một bang Huân quý, các quan văn bóng người bị để tại lao sau. Không phải đại gia ở kiếm chuyện, thật sự là trong kinh quan văn cao tầng toàn quân bị diệt, một quan lớn đều nhân dính dấp nghịch án bị tuếch. Còn dư lại mặc dù không hơn đoạn đầu đài, nhưng là bởi vì hệ phái lao đại tham dự mưu phản vấn đề, bọn họ bây giờ vẫn còn đợi điều tra giai đoạn. Ở hiểm nghi bị rửa sạch trước, bọn họ là không có tư cách hùng lập tân quân. Bằng không bắt được cùng lập công, lại liên lụy đến nghịch án, chẳng phải là hãm tân quân vào bất nghĩa. Bây giờ nội các chống chỗ, sáu bộ chủ quan chống chỗ, duy nhất một lần dọn ra nhiều như vậy vị trí, cũng để lại cho tân đế an bài thần tín, đã là Huân quý tập đoàn lấy ra lớn nhất thành ý. Có thể nói Tương Dương Vương cái này sóng nhặt một món hời lớn, đi lên là có thể cất nhắc thân tín, dựa theo ý chí của mình cơ cấu lại triều đình. Nhìn treo buồm trắng đội kỵ mã, dựng lên tương chữ cờ hiệu, rất nhiều người cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi đội ngũ đến gần, nước Anh công Trương Luân tiến lên hành bán lên nói, Trương Luân mang văn võ bá quan, cung thỉnh vương ra vào thành. Quy củ chính là quy củ, ở thực hiện xong nghi thức trước, Chu Hậu Vĩ chẳng qua là Tương Dương Vương, mà không phải Đại Minh thiên tử. Không cần khách khí, mọi người đều là người quen cũ. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, liên tục xác nhận không phải là mình hoa mắt, phía trước Vân Quý, tôn thất các đại lão, từng cái một miệng cũng biến thành hình chữ O. Tựa hồ rất hài lòng đây hết thảy, mới vừa ra lò Tương Dương Vương Chu Hậu Vĩ khoát tay một cái, chiều đám người dò hỏi, thấy lần nữa cô, có phải hay không rất ngạc nhiên, ngoài ý muốn à. Ngạc nhiên không có cảm nhận được, nhưng là từ đám người mồ hôi lạnh trên trán có thể thấy được, kinh sợ là nhất định phải có. Nhưng là bây giờ nên làm gì? Hoàng đế còn sống, cũng đã hướng về thiên hạ phát tang. Lật khắp sách lịch sử, cũng không tìm tới như vậy hại náo chuyện. Bất quá suy nghĩ một chút chính đức dị vãng làm được hại náo chuyện, Trương Luân có thể khẳng định người trước mắt này, đúng là nguyên trang. Chỉ có hàng này mới có thể đủ làm ra như vậy hại náo chuyện. Đi tới chính đức trước mặt, Trương Luân tận lực thấp giọng hỏi, "Bệ hạ, lần này chơi lớn như vậy, bây giờ nên kết thúc như thế nào a?" Không có cách nào trước mặt đại khai sát giới, đó là xây dựng ở nội các cấu kết thế gia giết vua điều kiện tiên quyết, bây giờ hoàng đế còn sống, như vậy tính chất lại trở nên không giống nhau. Nhất định phải lấy ra một giải thích hợp lý, để cho người trong thiên hạ có thể tin phục, bằng không các quan văn không phải bạo động không thể. Chính đức vỗ một cái Trương Luân bả vai, cho hắn một yên tâm ánh mắt, sau đó nói, "Trương công, ngươi nhận lầm người. Cô là Chu Hậu Vĩ, tiên đế đã cưới hạc về trời." Làm anh em ruột, chúng ta hình dáng giống trăm triệu điểm một cái, nghĩ đến cũng là có thể thông hiểu. Chính trị trí tuệ không thấp Trương Luân trong nháy mắt phản ứng lại, vương gia nói đúng. Bản cung thấy vương gia nhớ tới tiên đế, nhất thời thất thần, mong rằng vương gia không lấy làm phiền lòng. Hiển nhiên, lời này nói là cho sau lưng Huân quý nhóm nghe. Nếu hoàng đế đều không kiêng kỵ nói bản thân chết, kia bèn dứt khoát đâm lao phải theo lao, tiếp tục cùng lập tân đế thượng vị là được. Mặc dù càn quấy hơi có chút, cái này giải thích, thấp nhất có thể đem chuyện trước mắt cho lắng lại quá khứ. Ngược lại tiếp xúc gần gũi qua hoàng đế người cũng không nhiều, chỉ muốn mọi người khăng khăng nói đây là Tương Dương Vương. Đó chính là Tương Dương Vương. Chu Hậu Vĩ khoát tay một cái nói, "Không trách, không trách. Bây giờ trước vào thành đi, kế tiếp còn muốn làm phiền Trương công đem Như Hại Tiên Đế hung thủ bắt tới, thay ta huynh báo thủ." Nghe được tin tức này, Trương Luân mồ hôi trên trán lại nhiều hơn. Làm nửa ngày cái này ra vẻ sầu thoát xác, xả thân cứu bạn, đều là vì thế gia đại tộc chuẩn bị. Có thay huynh báo thủ chính trị khẩu hiệu, Chu Hậu Vĩ liền có thể ở không đưa tới thiên hạ thân sĩ tập thể bắn ngược dưới tình huống, hợp lý hợp pháp đem thế gia đại tộc toàn bộ bắt lại. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể làm được qua đời nhà đại tộc. Nhìn một chút đi theo bạn giá trong đám người nhiều đi ra đạo sĩ, Trương Luân biết hoàng đế đây là thu được đạo môn chống đỡ. Võ lực đảm đương là có, kế tiếp liền là quân đội biểu hiện. Thế gia đại tộc sẽ không ngồi chờ chết, chỉ cần hoàng đế phải kiên trì báo thủ, bọn họ tất nhiên sẽ khởi binh làm loạn. Đây cũng là Huân quý nhóm cơ hội, nhàn trí nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc có đất dụng võ, mặc dù chỉ là trấn áp nội loạn. Lúc này vỗ ngực một cái bày tỏ nói, "Vương gia xin yên tâm, Trương Luân cùng loạn thần tặc tử không đội trời chung, tất đưa bọn họ xử trí theo phép." Nhìn Chu Hậu Vĩ ba loại hai ngữ làm xong Huân quý, Lý Mục nỗi lòng lo lắng thả hơn phân nữa. Đừng xem Đại Minh Huân quý suy tàn, nhưng là Đại Minh chơi chính là thế tập luật nghĩa vụ quân sự, trong quân đội cao tầng phần lớn cùng Huân quý có thiên ti vạn lũ liên hệ. Làm xong Huân quý tập đoàn thì tương đương với ổn định quân đội. Kế tiếp coi như chợt có nội loạn, cũng sẽ không xuất hiện chín phương biên chấn cùng nhau thành quân chắc. Chỉ cần biên quân nơi tay, thiên hạ liền hay là thiên hạ của Đại Minh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chết đi đám kia trong triều yếu viên, liền bình loạn dùng lương đồng cũng cho chuẩn bị xong. Hoặc giả đây mới là bọn họ vì Đại Minh làm ra cống hiến lớn nhất, dùng bản thân khổ cực tham ô nửa đời tiền tài, vì Đại Minh cải cách sự nghiệp cống hiến lực lượng. Tân đế lên ngôi, vốn nên đại xá thiên hạ. Đáng tiếc lần này không giống nhau, không có chờ tới đặc xá lệnh, ngược lại là một đống tịch thu tài sản và giết cả nhà thánh chỉ. Tô Châu viên phủ. Chỗ ngồi này có thể so với đế vương quy cách trong khu nhà cao cấp, giờ phút này tràn đầy túc sát không khí, phân tán ở các nơi làm quan viên ra tử đệ, bây giờ cũng rối rít treo ấn trở về. Một kẻ tuổi chừng 27-28 thanh niên nam tử, cầm một phong mật thư tiến lên nói, dưới triều đình chỉ tập hung, ta viên gia thình lình trong danh sách. Thái gia, phản đi. Nhìn xong mật nội dung trong bức thư, lão giả bỏ đi trước toàn bộ ảo tưởng. Bết bát nhất chuyện, trung quy vẫn là phát sinh. Không chỉ riêng họ đám này tham dự ám sát gia tộc xui xẻo, mấy cái khác không có tham gia thế gia đại tộc, cũng cùng gặp thai vạ. Dĩ nhiên, cái này không thể tính thai bay vạ gió. Mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng là bọn họ cũng là người biết chuyện. Đối mưu phản chuyện biết chuyện không báo, rơi vào hoàng đế trong mắt cùng mưu phản cũng không có gì sự khác biệt. Chuyên lệnh xuống, lấy phòng trộm danh tiếng chiêu mộ Hương Dũng. Lão tam cho ta đưa thiếp mời mời Tô Châu quan viên, thừa dịp thánh chỉ còn không có chuyển tới, chúng ta nhất định phải cấp chức cầm xuống Tô Châu phủ. Lão Ngũ, ngươi phụ trách mời Tô Hàng đất các đại sĩ thân gia tộc, lần này khởi binh mong muốn thành công, nhất định phải đưa bọn họ lôi xuống nước. Lão Nhị, ngươi phụ trách cùng Lưu gia, Tư Mã gia, Lâm gia, Trần gia chờ đại tộc câu thông, bây giờ chúng ta cũng là người trên một cái thuyền. Nghĩ phải sống sót, đại gia nhất định phải liên hiệp. Lão Thất, ngươi tự mình đi một chuyến Sơn Đông Khổng gia. Mặc dù bọn họ thực lực chẳng ra sao, nhưng là thánh nhân hậu duệ danh tiếng đối người đọc sách ảnh hưởng lại không nhỏ. Lần này khởi sự, chúng ta thiếu hụt đại nghĩa. Vô luận ngươi chọn lựa bất kỳ thủ đoạn nào, đều nhất định muốn đưa bọn họ kéo lên thuyền. Lão Tám phái người nhìn chằm chằm Nô Vương phủ, có cơ hội liền đưa bọn họ bắt lại, nhất định phải bắt sống. Lần này khởi binh, chúng ta cần hắn cờ hiệu. Liên tiếp hạ hơn 10 đạo ra lệnh, lão giả vẻ mặt vẫn vậy 10 phần nghiêm trọng. Cử binh tạo phản là thế gia đại tộc cuối cùng thủ đoạn, cũng là biết bắt nhất quyết đoán. Từ cổ chí kim, vô số thế gia đại tộc đều là ở trong chiến loạn biến mất. Cho dù là thu được thắng lợi cuối cùng, thành công cướp được chính quyền, thường thường cũng là được không bù mất. Bàn về tháng ngày dễ chịu độ, hoàng thất thúc ngựa cũng không đổi kịp thế gia đại tộc. Dù là các triều đại cũng đang chèn ép thế gia đại tộc, bọn họ tháng ngày vẫn vậy tiêu dao. Cùng tột cùng thời kỳ môn phiệt thời đại so sánh, bọn họ chẳng qua là chia lẻ, ở phong cách hành sự bên trên kín tiếng rất nhiều, bản thân có tài sản cũng không có giảm bớt. Bây giờ hết thể đều kết thúc, nương theo triều đình tranh đấu thất bại, tân đế đối bọn họ giơ lên đồ đao, nghĩ không tạo phản cũng không được. Từ xưa tới nay đều là ra mặt duyên tử trước nát, không nghe thấy có thủ phản người quân dẫn thiên hạ. Nếu như có thể nói, lão giả thật lòng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Cũng trong lúc đó cử binh không riêng gì viên gia, nhận được tình báo toàn bộ thế gia đại tộc, gần như trong cùng một lúc quyết định cử binh. Có điều mọi người đầu óc hay là không có cháy hỏng, biết Đại Minh chưa đến lòng người mất hết mức, không phải tạo phản thời điểm tốt. Không có trực tiếp cử ra phản cờ, mà là cầm địa phương phiên vương làm bia đỡ đạn, đánh thanh quân chắc cờ hiệu bắt đầu làm. Trong một đêm, thế gia đại tộc mang bọc chín đường phiên vương, rối rít đánh ra thanh quân chắc cờ hiệu, trong triều văn võ bá quan loạn thành một đoàn. Làm kẻ đầu têu Chu Hậu Vĩ, giờ phút này lại không tim không phổi ngồi ở trên ghế rồng xem trò vui. Cho tới bây giờ bước này, không còn có người dám nói thế gia đại tộc quan uổng. Không cần biết có hiểu lầm hay không, nếu giơ lên phản cờ, kia liền không có đường lui. Biết rõ đây hết thảy đều là hoàng đế cố ý làm ra, đại gia cũng chỉ có thể nắm lô mũi bình loạn. Bị lần trước nội các tập thể mưu phản huân quý chấn áp có công ảnh hưởng, võ tướng tập đoàn tại triều đình trong lưng lập tức cứng rắn không ít. Vốn chỉ là quan văn có tư cách đàm luận bình loạn chuyện lớn, bây giờ võ tướng nhóm cũng có tham dự quyền. Thấy các phe tranh chấp không dưới, nước Anh công trương Luân tiến lên nói, đây là chúng ta sửa sang lại bình loạn đại cương, mời bệ hạ xem qua. Nói xong còn cố làm khiêu khích nhìn các quan văn một cái, phảng phất là đang nói, đánh trận hay là chúng ta tới, các ngươi phụ trách nhìn là tốt rồi. Biết rõ cái này là cố ý làm được, Chu Hậu Vĩ vẫn là rất hài lòng, triều đình cần thăng bằng, văn võ quan hệ liền không thể quá tốt. Lật một cái tấu chương, Chu Hậu Vĩ bất mãn nói, Trương công, ngươi cũng an bài xong xuôi, còn phải chấm làm gì? Không biết còn tưởng rằng hoàng đế là đối nước Anh công bất mãn, chỉ có số ít thân tín mới biết, Chu Hậu Vĩ bất mãn chính là bình loạn trong đại quân không có vị trí của mình. Phảng phất là người thấy tín hiệu, các ngự sử đang nhao nhao muốn thử, Trương Luân liền cướp mở miệng trước nói, vậy hạ, dĩ nhiên là nắm toàn bộ toàn cục. Lần này phản loạn là thế gia đại tộc dẫn dắt lên, tuyệt không phải trước người dân bình thường loạn có thể so sánh. Trong thời gian ngắn, sợ rằng khó có thể trấn áp xuống dưới. Việc này quan trọng, còn mời bệ hạ lấy quốc sự làm trọng. Không có cách nào, Trương Luân là thật bị Hùng Hải Tử làm sợ. Nếu là lại để cho hắn xuất chinh, còn không biết sẽ gây ra cái dạng gì nhiễu loạn. Chu Hậu Vĩ bất mãn trợn trắng mắt, Trương công nói quá lời, nhìn như chín đường loạn quân thanh thế to lớn, trên thực tế cũng liền một đám ô hợp chi chúng. Quan trung đám kia loạn quân, tự có trấn Bắc công phụ trách thu thập, không cần triều đình phí tâm. Hán trung cùng Lạc Dương loạn quân, cũng có thể để cho trấn Bắc công nhân tiện giải quyết. Đất thuộc loạn quân cùng người trong giang hồ giết được không thể tách rời ra, chờ bọn họ đánh xong, cuộc phong ba này cũng liền kết thúc. Cần chúng ta ra tay cũng liền Phúc Kiến, Giang Tây, Tô Châu, Sơn Đông, Hà Nam loạn quân. Phúc Kiến trước tiên có thể phong phóng, ngược lại bọn họ cũng náo không ra nhiều loạn lớn. Còn dư lại bốn đường, dứt khoát cũng không cần làm phiền, từ chấm tự mình mang binh một đường trấn áp tới chính là. Nhìn ma quyền sát trưởng hoàng đế, vô số tầng trung và dưới quan viên rối rít cảm khái, không hổ là anh em ruột, cái này phong cách hành sự hoàn toàn chính là một khuôn đi ra. Ở sâu trong nội tâm bọn họ không trải qua hoài nghi, Hiếu Tông hoàng đế rốt cuộc thế nào dạy con, làm sao lại dạy ra hai cái này khốn kiếp món đồ chơi. Trương Luân nhắm mắt đáp lại nói, "Bệ hạ, chút phản loạn làm sao có thể để cho ngài đích thân ra tay, cái này chẳng phải là nâng cao quân phản loạn địa vị. Huống chi thái hậu nàng lão nhân gia, mới vừa trải qua mất con đau, đang cần ngài phục bồi, tuyệt đối không thể nào phóng ngài rời đi. Nhìn dựa vào lý lẽ biện luận nước Anh công, bách quan nhóm nhất tề thở phào nhẹ nhõm, cũng được có trung công thể nước nước Anh công ở, nếu không cuộc sống này thật sự không cách nào qua. Đồng thời lại đối không làm mấy tên nội các đại viên bày tỏ bất mãn, loại thời điểm này vốn nên là bọn họ quan văn phát huy phong cốt thời điểm, tại sao có thể để cho võ tướng giành mất danh tiếng đâu? 12. Chương 166, Ngũ Nhạc Hội Minh. Ở kinh thành đại cục đã định sau, Lý Mục quả quyết lựa chọn lấy người. Vung một phất ống tay áo, không mang đi một đám mây. Thực tại không thể ở lại. Tự mình nhận thức đến hùng hài tử dày vò năng lực, Lý Mục sợ đợi tiếp nữa sẽ không nhịn được đánh người. Làm một kẻ võ sĩ hoàng đế, Chu Hậu Vĩ náo động sắc thực làm người ta khiếp sợ, chỉ bất quá não mở ra phải quá lớn cũng trở với chơi ngu. Liên tiếp bác bỏ hùng hài tử mười mấy loại đột phá tiên tiên phương pháp, vẫn không có ngăn cản Chu Hậu Vĩ chơi ngu tim. Ỷ có Lý Mục làm bảo mẫu, hùng hài tử lại dám cưỡng ép đột phá tiên tiên. Nếu không phải Lý Mục kịp thời ra tay, làm không chừng Đại Minh lại phải thay đổi cái hoàng đế. Chu Hậu Vĩ là không có sao, Lý Mục lại bi kịch, chọn vẹn lãng phí hơn mấy tháng nội lực. Dính líu tự thân mạng nhỏ cũng dám giày vò, huống chi là chuyện khác. Thật lòng bội phục trong triều bách quan, lại có thể nhẫn mại lâu như vậy. Bây giờ Lý Mục hiểu, vì sao nội các đám kia thư sinh cũng sắp nhịn không được muốn giết chết hoàng đế. Thật sự là để cho hùng hài tử giày vò đi xuống, tất cả mọi người phải cùng giảm thọ. Lý Mục dám đánh cuộc, trong triều bách quan nếu là không sớm một chút nhi từ trước về nhà, không có một có thể trường thọ. Cũng tỉ như nói tên Thụy, hùng hài tử liền không chút khách khí cho mình thu được hoàng đế yêu vũ. Cùng Hán Vũ đế vậy đãi ngộ, như vậy không biết xấu hổ thổi phồng, để cho bách quan nhóm như thế nào chịu được rồi. Hoàng đế không biết xấu hổ, văn võ bá quan còn cần cân nhắc bản thân khi còn sống sau lưng tên. Tiếp nhận như vậy tên Thụy, tại chỗ có một tính một, trên sử sách không thiếu được nhớ một khoản mỹ bên trên. Nếu không phải vân quý nhóm mạnh mẽ, kịp thời ngăn cản mong muốn mời tên lão phu tử, nhất định muốn lên diễn đấm máu triều đình vợ kịch lớn. Hoặc giả đối Chu Hậu Vĩ mà nói, nâng cao hơn quý nhóm chính trị địa vị, không riêng gì thăng bằng triều đình, còn có thể ở loại thời khắc mấu chốt này đỡ đạn, ngăn cản có người đụng tay cột. Các quan văn có thể không đem hoàng đế vậy coi thành chuyện gì to tát, nhưng thế bị hoàng ân hơn quý nhóm, lại sẽ không ở loại chuyện nhỏ này bên trên đắc tội hoàng đế. Tên Thụy có thể không cần mặt, miếu hiệu tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Vũ Tông cái loại đó tên bao thực biếm tự nhiên không biết dùng, hùng hài tử không chút khách khí cho mình cao tông miếu hiệu. So sánh tên Thụy khoa trương, cái này miếu hiệu cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nếu như ở bỏ qua những thứ kia chơi ngu chuyện không để cập tới, Chu Hậu Chiếu tại vị cũng coi là quốc thái dân an, miễn cưỡng có thể xứng với ưu tú gìn giữ cái đã có đứng đầu danh xưng. Mắt không thấy, tâm không phiền. Chỉ cần không ở bên cạnh, tùy tiện hoàng đế thế nào chơi ngu, ngược lại cũng cùng Lý Mục không có quan hệ. Ra kinh thành, Lý Mục liền vượt qua 10 bước một giết người, ngàn dặm không lưu hành hiệp khách sinh hoạt. Căn cứ cẩm y vệ cung cấp tình báo, thu gặt trong danh sách thẳng xui xẻo. Chỉ có hơn 30 người, cứ là để cho Lý Mục chạy khắp Đại Minh chín tỉnh đất, có thể nói đông nam tây bắc đi dạo một lần. Nhờ vào hắn vị này tiên thiên máy gặt hành động, các lộ bình loạn đại quân cũng nhặt một món hời lớn. Quân phản loạn nhân vật đầu não đều bị kéo danh sách, liên tiếp ngoài ý muốn bạo tễ, bình loạn nghị không thuận lợi cũng khó. Bất quá phản loạn bình định, không phải là chuyện liền kết thúc. Mong muốn cải cách, vẫn là khó khăn nặng nề. Bây giờ chẳng qua là đá rơi xuống lớn nhất một khối chướng ngại vật, kế tiếp còn có bận điệu. Phiên Long triều chính không cần Lý Mục bận tâm, hắn vị này mới vừa ra lò trấn Bắc Công, tạm thời vẫn là tồn tại ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Quân chính hai giới một thân tín cũng không có, ở vào thời điểm này phát hiệu lệnh, chỉ có thể tự rước lấy nhục, định cũng liền thả tay mặc kệ. Quan trưởng tự có quan trưởng cách chơi, Lý Mục cũng không chuẩn bị tham gia đi vào. Giữ vững một người ngoài cuộc siêu nhiên thân phận, ở thời khắc mấu chốt thường thường có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Người trong giang hồ dù sao cũng là người trong giang hồ, nếu thật là để cho hắn buông tha cho địa vị trong trốn giang hồ, đến cậy nhờ đến triều đình trong trận doanh, Lý Mục là vạn vạn sẽ không làm. Lần nữa trở về núi đã là năm thứ hai thu, nhìn Ninh nữ hiệp trong ngực đáng yêu tiểu bà bảo, Lý Mục chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối. Cứ việc tốc độ của hắn đã rất nhanh, vẫn không thể nào đuổi kịp hài tử ra đời. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là từ Ninh nữ hiệp nét mặt cũng có thể thấy được nồng nặc vẻ bất mãn. Cụ thể thể hiện chính là hài tử mệnh danh quyền bị cướp. Không chờ hắn người phụ thân này trình diện, Lý Ninh đại danh liền bị định xuống dưới. Xem ra Ninh nữ hiệp cũng là tuyệt sinh hai thai ý niệm. Nếu không sanh được tới, như vậy nguyên bản nhận làm con thừa tự thứ hai hài tử noi theo Ninh gia hương khói ước định, tự nhiên chỉ có thể không còn giá trị rồi. Lý Mục cũng không làm gì được, lấy hắn bây giờ cảnh giới tu hành, muốn hài tử liền cùng chúng sổ số sắp xỉ. Có thể có một đứa con trai coi như là ông trời phù hộ, lại hy vọng xa vời thứ hai, chờ đổi trở lại bản đi. Ôm nhỏ Lý Ninh, Lý Mục ôn nhu nói, sư muội, mấy ngày nay khổ cực ngươi. Có lẽ là bởi vì mâu tính duyên cớ, không muốn ở hài tử trước mặt mất dáng vẻ, Ninh Trung Tắc bình tĩnh hồi đáp, không thể so với sư huynh khắp nơi bốn ba, ta cái này không tính là gì. Chẳng qua là võ lâm các phái rối rít gửi thư, mong muốn vì hài tử ăn mừng trăm ngày yến, còn cần sư huynh cầm cái chương trình. Hơi thêm suy tư sau, Lý Mục không chút do dự cự tuyệt nói, hay là cũng đẩy đi, phàm chuyện hăng quá hóa dở. Mới vừa ra đời liền tiếp nhận võ lâm các phái chúc phúc, đối hài tử cũng không phải là một chuyện tốt. Biết càng nhiều, với cái thế giới này lại càng phát kính sợ. Kiếp trước Lý Mục là không tin số mệnh, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải tin. Nhân vật chính đều có thể xuất hiện, mệnh cách tự nhiên cũng tồn tại. Quá đáng dày vò, chính là ở trước hạn tiêu hao phúc duyên. Ninh Trung Tắc gật đầu một cái, "Ừm, ta nghe sư huynh." Chỉ bất quá bốn phái người đã sắp đến hoa âm, cũng là từ chối không hết. Lý Mục khẽ mỉm cười nói, "Không sao cả. Bốn phái lần này tới hội minh, chủ yếu là vì thương nghị Ngũ Nhạc kiếm phái kế tiếp phát triển. Hai tử mới vừa ra đời, ta bây giờ vô tình động can qua. Bọn họ nếu là có khả năng, đều có thể ở cuộc động loạn này trong quyết trường, nếu là không có bản lãnh còn tham lam, chọc tới nhiễu loạn kia liền tự nghĩ biện pháp ném." So sánh nguyên tắc, Lý Mục cảm thấy mình người minh chủ này đã đủ lương tâm. không chỉ có không có muốn thôn tính các phái, còn mang theo mọi người cùng nhau phát triển. Nhìn một chút bây giờ các phái thực lực cũng biết, trừ phái Tung Sơn còn không sánh bằng Nguyên Tắc gia, ngoài ra ba phái đều là thực lực gấp bội. Đỉnh Hoa Sơn, Ngũ Nhạc kiếm phái lần nữa tụ tập, quan sát bốn phái tới người, Lý Mục hài lòng gật đầu một cái. Rốt cuộc có một chút nhi đại phái dáng vẻ, không giống trong Nguyên Tắc chỉ có đáng thương mấy người cao thủ giữ thể diện. Đỉnh đầu trời xanh mây trắng, chân đạp thanh cỏ xanh. Đón được mùa gió thu, tâm tình thật tốt, Lý Mục hướng mọi người hàn huyên nói, mấy năm không thấy, chư vị sư đệ, sư muội gần đây được chứ? Bên trái ra tay Tả Lãnh Thiền dẫn đầu trả lời, bảy minh chủ hưởng phúc, gần đây những năm này ta Ngũ Nhạc kiếm phái bồng bột phát triển, trở nên càng phát ra hưng vượng lên, bọn ta cũng cùng qua vài ngày nữa thoải mái ngày. Không cần biết là thật tâm hay là giả dối, lời này nghe cũng làm người ta cảm thấy thoải mái. Không thể không thừa nhận Tả Lãnh Thiền vẫn còn có chút khả năng. Có thể ở có Thiếu Lâm tự trở ngại dưới tình huống, còn đem phái Tung Sơn kinh doanh phải sinh động, phần này năng lực tuyệt không phải bình thường. Dưới so sánh, ngoài ra ba phái trưởng môn liền phải kém hơn nhiều lắm. Ngay thẳng Thiên Môn đạo nhân, cho dù là cho tới bây giờ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng áp chế trong môn Nguyên lão phái. Hành Sơn lớn lao năng lực ngược lại không tệ, đáng tiếc Hồ Quảng hoàn cảnh quá mức dễ chịu, đệ tử Hành Sơn thiếu hụt đủ trí tiến thủ. Hàng Sơn phái càng không cần phải nói, từ định nhàn vị này trưởng môn đi xuống, liền không tìm được một vị có hùng tâm tráng trí chủ nhân, thỏa thỏa gìn giữ cái đã có đứng đầu. Lý Mục không có can thiệp qua bốn trong phái chính, cũng không phải là không làm được, chủ yếu là dưới mắt bốn phái phối trí, đối phái Hoa Sơn mà nói đã là tối ưu tổ hợp. Có khuyết trương không gian ba phái, thiếu hụt đủ dạ tâm bừng bừng phái Tung Sơn lại có Thiếu Lâm tự giúp một tay nhìn, bốn cái tiểu đệ cũng xít sao vây quanh Hoa Sơn chuyện. Hướng Tả Lãnh Thiền khẽ mỉm cười, Lý Mục thờ ơ go nói, Tả sư đệ, vẫn là như vậy biết nói chuyện. Bất quá ngươi nếu là làm việc thời điểm, cũng biết thu liễm một hai vậy thì càng tốt hơn. Mặc dù thế gia đại tộc bây giờ người người đều đánh, nhưng chúng ta dù sao cũng là danh môn chính phái, rất nhiều chuyện không thể làm phải quá mức, có thể thiếu ra tay liền tận lực thiếu ra tay. Không biết có phải hay không là mối lậu buôn nhiều ảnh hưởng, phái Tung Sơn ở phong cách hành sự bên trên lộ ra rất là cực đoan. Quan diện cả nhà người ta chuyện, Lý Mục liền nghe nói qua không ít. Mặc dù đều có đủ chứng cứ, nhưng làm danh môn chính phái quá mức tàn nhẫn, vẫn là phải rước lấy giang hồ chỉ trích. Nổ cỏ tận gốc không sai, nhưng nên che giấu hay là cần che giấu. Lại cứ phái Tung Sơn chẳng phải chơi, trực tiếp đi lên liền tiêu diệt cửa. Nói dễ nghe là ghét ác như cừu, khó nghe chút nhi chính là giết người như ngoé, đầu thẳng tuột. Cho tới phái Tung Sơn ở trong võ lâm danh dự cũng không hề tốt đẹp gì, thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái đánh giá. Phản phất là bị giáo dục, Tả Lãnh Thiền lúc này cảm kích nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư đệ trở về lập tức ước thúc môn nhân, tuyệt sẽ không tái phạm. Khúc nhạc đệm ngắn kết thúc, Lý Mục không có nhéo phái Tung Sơn không thả, hơi khẽ gật đầu tỏ ý sau, đem ánh mắt nhắm ngay phái Thái Sơn. Thiên môn sư đệ, quý phái những năm này phát triển nhanh chóng, cũng coi là thật đáng mừng. Vốn là việc nhà của các ngươi chuyện, ta không nên nhúng tay. Nhưng một mực náo đi xuống, cũng không phải một cái biện pháp. Các ngươi bây giờ cũng là nhân tài nhúng núc, mấy vị ngọc chữ lót sư thuốc tuổi tác đã cao, lại để cho bọn họ tiếp tục vất vả cũng không nói được, không bằng thả bọn họ dưỡng lao đi. Nghe được cái này tin vui, Thiên môn đạo nhân lúc này tỏ thái độ nói, sư huynh nói có lý, mấy vị sư thúc vì ta Ngũ Nhạc kiếm phái vất vả hơn nửa đời người, sắp thực đến nên dưỡng lao thời điểm. Chủ yếu là sư đệ cân nhắc không chu toàn, không để mắt đến mấy vị sư thúc tuổi tác, cho tới khổ cực mấy vị sư thúc nhiều năm. Quay đầu sư đệ lập tức. Hiển nhiên, Thiên môn đạo nhân là khổ mấy vị ngọc chữ lót sư thúc lâu vậy. Vì có thể tạo thành bọn họ thoái ẩn sự thực đã định, thậm chí không tiếc chê bai chính mình. Dù sao, bây giờ là Ngũ Nhạc hội minh, ở chỗ này đạt thành nhận thức chung, đó chính là Ngũ Nhạc kiếm phái tập thể quyết nghị. Đối mặt một bang ủy vào bối phận cao, già không nên nết, lại không biết xấu hổ ra hỏa, Thiên môn đạo nhân cũng là không làm gì được, chỉ có thể cầm liên minh quyết nghị trở về áp chế bọn họ. Lý Mục nhưng không phải là vì xen vào chuyện của người khác, ép buộc đám lao ra kia thoái ẩn, chủ yếu là những tên kia tự mình tìm đường chết. Lại dám vì tiền tài, vi phạm hắn vị này Ngũ Nhạc minh chủ ý chí, tự tiện cùng Khổng gia cấu kết. Nếu không phải hiện tại không có bùng nổ chính tà đại chiến, không có phương tiện mượn đao giết người, đám người này nhất định tiến đám đầu tiên danh sách tử trận. Gõ vì vậy xong. Hàng Sơn hai phái cũng an phận quá đáng, thật sự là không có chuyện gì để nói. Đề tài trực tiếp bị Lý Mục giao qua chủ đề của ngày hôm nay, ta Ngũ Nhạc kiếm phái mỗi người một nơi, khó được đại gia tề tụ một đường. Mượn cơ hội này, Vi huynh cũng muốn liền Ngũ Nhạc liên minh kế tiếp phát triển hoạch định, cùng chư vị sư đệ, sư muội trao đổi cầu thông một chút. Cố ý dừng lại một chút, nhìn bốn người một cái về sau, Lý Mục tiếp tục nói, mấy năm gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, đầu tiên là võ lâm phát sinh đại biến cục, tiếp theo lại là thế gia đại tộc làm loạn. Đại loạn trong cũng có đại cơ duyên, chẳng qua là muốn lấy được những cơ duyên này, không riêng cần thực lực, càng cần hơn 10 phần ánh mắt. Ta Ngũ Nhạc kiếm phái đứng vững vàng võ lâm đỉnh, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực Vi huynh cũng là mỗi ngày như đi trên băng mỏng, e sợ cho một bước đạp lỗi, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên ở sau đó đại biến cục trong, Vi huynh quyết định chọn lựa bảo thủ chiến lược. Các phái chẳng qua là ở năng lực bản thân bên trong phạm vi đánh ra, tận lực đừng ở trong võ lâm khắp nơi thủ địch. Bồi dưỡng đệ tử cần thời gian, phái Hoa Sơn bây giờ vẫn là chữ không bồi đánh thiên hạ, mở rộng chiêu nhập môn đời kế tiếp còn ở bồi dưỡng trong. Ở thế hệ trẻ bồi dưỡng được trước khi tới, phái Hoa Sơn căn bản liền vô lực tiến hành trắng trợn khuyết trương. Nếu lao đại không thể khuyết trương, bọn tiểu đệ đương nhiên phải đuổi theo tiết tấu. Minh chủ, phi là chúng ta dã tâm lớn, thật sự là chúng ta bốn phái truyền thừa không hoàn toàn, lại cứ ta nhóm mấy người này lại tài sơ học tiện, vô lực bổ túc tông môn truyền thừa, cho nên không đợi Tả Lãnh Thiền nói hết lời, Lý Mục liền ngắt lời nói, Tả sư đệ ý tứ, Vi huynh hiểu. Vi huynh cũng không phải không thông tình đạt lý người, các ngươi mong muốn mượn cơ hội bổ túc tông môn truyền thừa từ nhưng không có vấn đề. Chỉ bất quá phàm chuyện có độ, thế gia đại tộc truyền thừa cũng không phải dễ cầm. Theo Vi huynh biết, thế gia đại tộc đối nhà mình bí tịch giấu phi thường chết, Không riêng Thiết Trí tu luyện ám ngữ, vẫn còn ở mấu chốt tiết điểm ẩn nút tin tức trọng yếu. Thậm chí vì mê hoặc kẻ địch, còn thường thường làm ra một ít chín thật một giả bí tịch, người ngoài căn bản liền không nhìn ra huyền cơ. Các ngươi nếu chỉ là tham khảo trước trí tuệ con người thì cũng thôi đi, nếu là tính toán cầm võ công của bọn họ bí tịch, phong phú nhà mình truyền thừa nền tảng, ta nhìn vẫn là thôi đi. Trong này hố có nhiều sâu, các ngươi tạm thời không cảm giác được. Nếu thật là đạp đi vào, hối hận liền không còn kịp rồi. Đây cũng không phải là Lý Mục nguy ngôn tùng tính, đại thế lực ở bí tịch võ công trong Thiết Trí bấy dập bấy người nhiều. Tiên kỳ tu luyện cảm giác cũng không tệ lắm, đến cuối cùng không phải ảnh hưởng tâm tính, chính là đem người luyện bán thân bất toại. 12. Chương 167, ngoài ý muốn ngộ đạo. Tạ Lãnh Thiền, minh chủ, chúng ta nhận được tin tức, Thiếu Lâm tự ở trước đó vài ngày luyện chế một lò đại hoàn đan. Nhìn ra được ở thu góp Thiếu Lâm tình báo thời điểm, phái Tung Sơn sắc thực hạ khổ công, bằng không cũng sẽ không làm được loại này bí ẩn tin tức. Nếu là ở 20 năm trước, nhận được tin tức như thế Ngũ Nhạc Liên Minh cũng muốn chấn động. Đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa, thực lực của hai bên chênh lệch, không phải mấy viên đại hoàn đan có thể bù đắp. Vung xuống trong tay ly trà, Lý Mục bình tĩnh nói, cũng trôi qua nhiều năm như vậy, lấy Thiếu Lâm tự nền tảng, có thể gộp đủ một lò đại hoàn đan, cũng là có thể thông hiểu. Không riêng gì Thiếu Lâm tự, phái Võ Đang cũng gộp đủ một lò Huyền Dương đan. Thái Sơn bắt đầu nền tảng, có thể so với các ngươi tưởng tượng còn phải sâu. Cũng không ai biết các đời tổ sư cũng cho bọn họ lưu lại bài tẩy gì, nếu thật là đến sống còn thời khắc, cưỡng ép thôi sanh mấy tên tuyệt đỉnh cao thủ đi ra, cũng không phải là không thể được. Thiên địa âm dương luân chuyển là vì đại đạo, ta chính đạo uy phong nhiều năm như vậy, kế tiếp cũng giờ đến phiên ma đạo khởi thế. Trước đó vài ngày ta vẫn cùng Sung Hư đạo trưởng tán gẫu qua mấy câu, chúng ta nhất trí cho rằng kế tiếp mấy năm, đúng là ma giáo thực lực tốc độ cao tăng trưởng kỳ. Nương theo thế gia đại tộc suy tàn, ắt sẽ có một nhóm võ giả lưu lạc đến giang hồ trong, khuấy động thiên hạ phong vân. Ánh mắt của mọi người cũng làm rõ ràng chút, tuyệt đối không nên đem loại phiền toái này chiêu nhập môn tưởng, miễn cho bị người khác tu hú chiếm tổ chim khách. Nghe Lý Mục cắm chỉ, bốn người rối rít sắc mặt đại biến. Trực tiếp quyết định chính tà hai bên thế đi, cao cấp như vậy cách chơi, bốn phái căn bản cũng không có tiếp xúc qua. Nếu không phải lời này ra từ Lý Mục miệng, bọn họ thậm chí không thể tin được, quyết định ma đạo hưng suy không phải người trong ma giáo, mà là chính đạo đại lão. Ghét ác như cửu thiên môn đạo nhân, xuất không nhịn được trước mở miệng nói, minh chủ, nếu là để mặc cho ma đạo hưng khởi, sợ rằng kế tiếp giang hồ lại là một trận gió tanh mưa máu a. Nhìn non nớt bốn người, Lý Mục có chút hoài nghi bây giờ nói cho bọn họ biết trận tướng, có phải hay không một sai lầm. Thiên chi đạo tổn hại có thừa, mà bổ chưa đủ. Thế gian vạn vật muốn sinh tồn, thủ trọng chính là thăng bằng. Thả vào trong chốn võ lâm, chính là hai đạo chính tà. Cô dương bất xanh, cô âm không giải. Võ lâm mong muốn trường thịnh không suy, đang tà âm dương nhất định phải thăng bằng. Sắp xỉ, nói thêm gì nữa thế ngoại cao nhân thân phận, cũng nhanh muốn không giả bộ được. Nói nhảm nhiều như vậy, cốt lõi nhất nguyên nhân chỉ có một, người trong võ lâm quá nhiều. Đừng xem gần đây mười mấy 20 năm, giang hồ trong phân tranh không ngừng, nhưng một chút kia nhỏ tranh đấu, tại sao có thể đuổi kịp mới tràn vào võ giả đâu? Người nhiều tài nguyên ít, mâu thuẫn dĩ nhiên là sinh ra. Hoặc là để mặc cho ma giáo lớn mạnh, dựa vào chính tà đại chiến tiến hành tiêu hao, hoặc là chính là chính đạo các phái lâm vào điên cuồng bên trong quân chúng. Thế gia đại tộc tiêu diệt chính là một cái ví dụ. Trừ hoàng đế mong muốn giết chết bọn họ ngoài, trong tiểu thế gia cũng là tiêu diệt bọn họ trọng yếu thôi thủ. Làm từng có lợi ích người, Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn những thứ này lão bài đại phái, không muốn để cho mình trở thành đích ngắm, cái này mới có chính tà đại chiến. Vừa vặn thế gia đại tộc tiêu diệt, một đám lớn cá lọt lưới không có chỗ đi, có thể thuận thế đưa bọn họ đưa vào ma giáo. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, lấy ma đạo bây giờ một chút kia thực lực, căn bản cũng không có lá gan khơi mào chính tà đại chiến. Còn cần chính đạo các phái nhường, tung dung dã tâm của bọn họ trưởng thành. Định Nhàn sư thái có chút không đành lòng hỏi, minh chủ, liền không có biện pháp khác sao? Nhìn Định Nhàn một cái, Lý Mục lắc đầu một cái, thiên địa lấy vạn vật nuôi người, người không một vật lấy báo thiên địa. Cố Hưu hai kiếp hiện thế, qua tắc sinh, bất quá tắc trở về thiên địa tự nhiên. Thế hệ chúng ta người trong giang hồ, nếu lựa chọn bước vào giang hồ, đương nhiên phải trải qua giang hồ trong kiếp nạn. Ta đem xem tinh tượng, phát hiện địa long lật người, thiên hạ có long xà khởi lục chi tượng. Toàn bộ thần châu đại địa đều ở đây hai kiếp khí bao phủ trong, huống chi là chỉ có võ lâm. Đại tai nạn cũng có đại cơ duyên. Nếu có thể lấy chúng ta thân thể máu thịt, đổi lấy thiên địa đi ra nhất nguyên phục thủy, bao nhiêu may mắn cắm. Vì trong bước, Lý Mục phát hiện mình càng ngày càng có hướng thần côn phát triển xu thế. Lại cứ càng là như vậy, đại gia lại càng tin tưởng. Rõ ràng chẳng qua là một trận nhân họa, đến hắn nơi này liền thăng hoa đến hồi báo thiên địa, làm bốn phái đám người mặt một bức. Bất quá Lý Mục xác thực không có nói láo, hắn thật cảm nhận được vinh hạnh, dù sao không cần bản thân chảy máu. Bọn bốn người tiêu hóa sắp xỉ, Lý Mục lần nữa mở miệng nói, "Được rồi, thiên địa đại thế không ai đảo ngược chuyện, bọn ta thuận theo tự nhiên là đủ. Chư vị sư đệ, sư muội khó được tới một chuyến Hoa Sơn, vi huynh cũng không có cái gì chiêu đãi các người, không bằng mọi người cùng nhau trao đổi một chút tu luyện tâm đắc đi." Nghe Lý Mục vậy, bốn người lập tức mây đen trong xanh. Không cần biết võ lâm đại thế như thế nào biến ảo, chung quy vẫn là muốn dùng thực lực nói chuyện. Bị khốn tại môn phái truyền thừa, bốn người tu vi cũng đến mỗi người lục lọi giai đoạn, con đường phía trước làm như thế nào đi, hoàn toàn là đầu góc mơ hồ. Lại cứ trong chốn võ lâm lại nhất nặng môn hộ chi kiến, gặp vấn đề, mong muốn hướng người thỉnh giáo, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lần này bốn người tới Hoa Sơn, mỗi người cũng chuẩn bị bên trên một phần vượt xa quy cách hậu lễ, trừ cho nhỏ Lý Ninh ăn mừng ngoài, bản thân cũng ôm trao đổi, thỉnh giáo mục đích. Tạ Lãnh Thiền, minh chủ, ta tự nghĩ ra hàn băng chân khí, đã tu luyện đến cực hạn, nội lực gần như không tăng thêm nữa, nhưng là khoảng cách tiên tiên vẫn vậy xa xa khó vời. Đang khi nói chuyện, Tạ Lãnh Thiền còn đem hàn băng chân khí bí tịch đưa cho Lý Mục. Cùng tìm được con đường tương lai so sánh, giữ bí mật đã trở nên không trọng yếu nữa. Thô sơ giản lược quét một lần bí tịch, Lý Mục lắc đầu một cái, "Tạ sư đệ, ngươi quá mức mơ tưởng xa vời. Phái Tung Sơn nội công vốn là dương thuộc tính, rồi sau đó ngươi lại chuyển tu âm thuộc tính nội công, nghĩ đến là chuẩn bị âm dương hợp nhất, lấy diễn hóa lương nghi. Nhưng âm dương đại đạo, như thế nào như ngươi vậy tiểu võ giả có thể dùng nó? Dựa theo bình thường tu luyện bước, hoặc là noi theo võ đang lấy âm dương thái cực đi ở giữa đang bình thản lộ tuyến, từ từ tiến hành khổ tu lục lọi, để một ngày kia lại thành. Hoặc là trước nhận thức đơn thuộc tính võ công, chờ tu vi đến cực hạn, lại đi cực dương sinh âm, hoặc là cực âm sinh dương con đường. Bây giờ ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là theo đuổi đơn thuộc tính công pháp cực hạn, hoặc là tăng cường võ đạo lĩnh ngộ, lấy vượt xa thực lực lĩnh ngộ tới khống chế âm dương hòa hợp. Thứ cho vi huynh nói thẳng, con đường thứ hai gần như không có thể đi thông. Nếu là thật sự có cao như vậy võ đạo lĩnh ngộ, ngươi đều có thể có nhiều hơn lựa chọn, căn bản cũng không có cần thiết ở trên con đường này đấu sống chết. Đi cực hạn lộ tuyến, võ công lực sát thương sẽ rất lớn, nhưng là hậu di chứng cũng vô cùng nghiêm trọng, thường thường sẽ hao tổn thọ nguyên, không cẩn thận sẽ còn kinh mạch hủy hết, võ công hoàn toàn biến mất. Cái này chính là không có nền tảng, tự mình lục lọi bi kịch. Mỗi một môn thần công bí tịch ra đời, sau lưng thường thường cũng tràn đầy bi kịch. Danh môn đại phái bí tịch võ công đều là trải qua một đời tổ sư nhóm không ngừng thử lỗi, cuối cùng chỉnh lý đi ra. Hoặc giả uy lực không phải lớn nhất, tốc độ tu luyện cũng không phải nhanh nhất, thấp nhất chỗ lộ tuyến là chính xác, có thể đi vững hơn, xa hơn. Lý Mục có thể khẳng định, Tả Lãnh Tiễn nhất định là từ chỗ nào lấy được có vấn đề thần công bí điện, đem bản thân mang vào trong khe cống ngầm. Đầu tiên là dương chuyển âm, tiếp theo vừa mong muốn âm sánh dương, lấy thực hiện âm dương hòa hợp. Nhìn như không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là trước hết đại thành. Nửa vời liền chạy đi chuyển tu, thật sự cho rằng kinh mạch là thùng rác, cái gì đều có thể hướng bên trong nhét. Dù sao cũng là một đời tiêu hùng, ngắn ngủi thất thần sau, Tả Lãnh Tiễn lúc này hướng Lý Mục thi lễ một cái nói, nhiều tạ minh chủ chỉ điểm. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là tìm được con đường phía trước. Mặc dù con đường khúc chết hơi có chút, nhưng vậy cũng so với mình nín luôn cũng tốt. Minh chủ, ta Thái Sơn tâm pháp đã sớm đại thành, nhưng là khốn tại nhất lưu tột cùng nhiều năm, chậm chạp không sở tới tuyệt đỉnh cửa ngõ, không biết là nguyên nhân gì. Hơi do dự một chút, Thiên Môn đạo nhân giống vậy dâng lên bí tịch. Vì tìm được vấn đề, đúng bệnh hút thuốc, hắn cũng không nói hoài tới giữ bí mật. Ngược lại lấy Lý Mục tu vi cảnh giới, cũng không thể nào tham đồ phái Thái Sơn một chút kia truyền thừa. Hồi lâu công phu về sau, Lý Mục chậm rãi nói, Thiên Môn sư đệ, ngươi ta đều ra từ đạo môn. Nói vậy ngươi cũng hiểu ta đạo gia công pháp đặc tính, trung chính bình thản. Nhưng là ngươi tính khí nóng nảy, tính tình cương liệt, cùng đạo gia thanh tĩnh vô vi hoàn toàn là đi ngược lại. Có thể có được bây giờ một thân tu vi, liền có thiên tư qua người. Nếu là muốn đột phá tuyệt đỉnh, hoặc là trước đổi ngươi kia một thân tính xấu, hoặc là liền đổi một môn đại khai đại hợp võ công tu luyện. Liên tiếp tốn hao mấy canh giờ, phân biệt chỉ ra 4 người tu vi bên trên mỗi người chưa đủ, nhân tiện còn báo cho đột phá tuyệt đỉnh chú ý sự hạng. Luận đạo đại hội cuối cùng là kết thúc mỹ mãn. Lý Mục phát hiện các đại môn phái võ công, cùng mỗi người vị trí hoàn cảnh, có phi thường sâu liên hệ. Thì giống như bản thân liền là nhìn trời tự nhiên, sau đó sáng lập đi ra. Tiên kỳ tu luyện còn không có gì, nhưng là đến cuối cùng, gần như toàn bộ võ công đều ở đây nhấn mạnh tâm tính. Một nhà như vậy có thể thông hiểu, mỗi nhà đều là như vậy, cái này có vẻ hơi quỷ dị. Dù sao, đây là đê võ thế giới, coi như là không yêu cầu tâm tính, giống vậy có thể đột phá cảnh giới tuyệt đỉnh. Nói thí dụ như, nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp, chính là hút hút hút. Dựa vào một thân hùng hậu nội lực, trực tiếp cưỡng ép đẩy tới tuyệt đỉnh. Lại nói thí dụ như, Lý Mục làm ra một đống ma công, giống vậy cũng không có cái gì tâm tính yêu cầu. Nếu là thông dụng ra, những thứ này không có tâm tính yêu cầu công pháp, ra đời tuyệt đỉnh cao thủ sát suất nhưng phải lớn hơn nhiều. Đáng tiếc đây là mấy trăm năm, thậm chí sớm hơn chuyện xưa, không phải bây giờ có thể giải thích mở. Bất quá Lý Mục là thật tâm bội phục, có thể sáng tạo ra những công pháp này người. Từng cái một tiên thiên cũng không nhất định đột phá ra hỏa, thầm nghĩ phải lại là như thế nào cầu đạo. Nhất hại nào chính là, bọn họ không ngờ mơ hồ mò tới hơi có chút da lông. Cho dù là kia chút chút da lông, cũng thay Lý Mục tích góp không ít tư lương, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trong nháy mắt, Lý Mục thậm chí sinh ra tra soát thiên hạ võ công ý niệm. Bất quá rất nhanh liền bị hắn bỏ đi. Trời mới biết trong này có bao nhiêu hố, vạn không cẩn thận hóa vào, bị người mang lệch làm sao bây giờ? Phải biết người khác đạo, thủy chung cũng là của người khác. Chỉ có chính mình ngộ ra tới, mới thật sự là thích hợp bản thân. Trong lúc vô tình, Lý Mục tu vi lại về phía trước bước vào một bước nhỏ. Đáng tiếc thiếu hụt tham khảo, chính hắn cũng không biết bây giờ rốt cuộc thuộc về cái gì giai đoạn. Nói là tiên thiên đi, hắn lại so cổ tịch trong miêu tả tiên thiên cao thủ mạnh, muốn nói là thiên nhân, vừa không có trong truyền thuyết cái loại đó động tác dẫn động thiên địa chi khí khả năng. Không rõ ràng, Lý Mục cũng không bắt buộc. Đuổi bốn phái sau, bèn dứt khoát ở trên núi mang theo hải tử. Lúc rảnh rỗi, còn tranh thủ điều giáo một cái đệ tử trong môn. Giang hồ trong mưa mưa gió gió, trong triều đình gió tanh mưa máu, cũng cùng hắn không có quan hệ. Ai cũng không biết, nhìn như bình thản Lý Mục đang hoàn thành một trận tâm hồn lột xác. 12. Chương 168, kịch tình khai mạc. Mưa mưa gió gió lại 5 năm, trừ tự mình ra mặt chủ đạo quan trung công trình thủy lợi chữa trị ngoài, Lý Mục lại ở trên núi chỗ ở nhỏ hẹp 5 năm. Trải qua 5 năm 5 tháng biến thiên, Lý Mục trên người cũng biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói 5 năm trước hắn là sặc sỡ lóa mắt minh châu, như vậy hiện tại ném tới trong đám người đều sẽ bị người tiềm thức coi thường. Giờ phút này Lý Mục đang cầm thước, hướng về phía không tới 6 tuổi hùng hải tử đánh đập. Nếu là bên ngoài thấy cảnh này, không phải kinh rơi con người không thể. Cái gì thế ngoại cao nhân, tiên thiên tông sư, rõ ràng chính là một giận không nên thân bình thường phụ thân, đang bận tiến hành dạy con. Lý Mục cũng rất bất đắc dĩ, nguyên bản phi thường đáng yêu ra hỏa, nương theo tuổi tác trưởng thành, trở nên càng ngày càng định. Sống sờ sờ nhỏ ma vương một, cũng sắp thành vì Hoa Sơn một phương bá chủ. Làm mẹ không đành lòng ra tay, vậy cũng chỉ có thể từ hắn cái này nghiêm phụ bên trên. Giảng đạo lý chính là ở đàn gậy hai châu, cực chẳng đã chỉ có thể hoàng gai bổng hạ ra người tốt. Cố không có đủ khoa học tính không biết, ngược lại căn cứ Lý Mục nuôi trẻ kinh nghiệm, nếu là 3 ngày không đánh hùng hài tử là có thể nhảy lên đầu lợn ngói. Làm Lý Mục cũng mau muốn tâm tính sụp đổ, chỉ có thể không ngừng an ủi mình, đây là ruột, ruột. Cái này chẳng phải đang mới vừa rồi, thừa dịp Lý Mục không chú ý hùng hài tử liền tháo bỏ xuống bàn đọc sách một cái bắt đùi, ý đồ dùng cái này để trốn tránh tác nghiệp. Đơn giản như vậy cho vặn, dĩ nhiên là trước tiên liền bị Lý Mục vô tình phơi bày, ngay sau đó là một bữa đánh no đòn. Nhìn gào gào khóc lớn nhỏ Lý Ninh, Ninh Trung Tắc không nhịn được khuyên, sư huynh, nóng giận hại đến thân thể. Hai tử con nhỏ, từ từ dạy dỗ chính là. Trận trắng mắt, có nguyên tắc kinh nghiệm dạy dỗ, Lý Mục nhưng không tin Ninh Trung Tắc dạy con năng lực. Không vui nói, sư muội, ngươi còn như vậy che chở hắn, lui về phía sau có ngươi khóc thời điểm. Từ Lý Mục trong tay nhận lấy nhi tử, trên dưới kiểm tra một phen, xác định ra chưa mở, thịt cũng không có nứt về sau, Ninh Trung Tắc thần sắc khẩn trương mới dễ dàng hơn. Thấy trước mắt một màn này, Lý Mục không nhịn được nói, sư muội, ngươi cái này từ mẫu nên được cũng quá mức đầu. Ngươi xem một chút Ninh Nhi mới bay lớn, đã làm bao nhiêu khốn kiếp chuyện. Tháo bàn đọc sách chân chuyện ta đừng nói, chỉ nhìn nhìn hắn học đường làm được những chuyện kia, cùng bạn học đánh nhau, chọc ghẹo phu tử, cúc cua, chép người khác tác nghiệp. Lý Mục thật sự là không nói được, ngược lại hồi nhỏ muốn làm, mà không dám biến thành hành động chuyện, nhi tử cũng thay hắn cái này làm phụ thân làm. Có lẽ là bởi vì gen hùng mạnh, lại có lẽ là thiên tài địa bảo bổ quá mức. Nhỏ Lý Ninh vóc dáng đó là từ từ đi lên bước lên, rõ ràng 6 tuổi không tới xem ra cũng mau 10 tuổi, cộng thêm trời sinh thần lực càng là tăng lên lực tàn phá. Nghe nhi tử phong công vi tích, từ mẫu lòng dạ Ninh nữ hiệp cũng thu liễm nụ cười, trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt. Sư huynh yên tâm, ta không lại nương tay. Đang khi nói chuyện, còn dương lên bàn tay, hướng về phía hùng hài tử cái mông chính là 333, ngay sau đó lại là một trận gào gào khóc lớn. Cứu binh biến thành cha mẹ hỗn hợp đánh kép, không để ý tới hoài nghi cuộc sống nhi tử, Lý Mục trực tiếp đi ra khỏi nhà mình tiểu viện. Triều Dương Phong, trưởng môn, Phúc Kiến bên kia mới vừa chuyển tới tin tức, phái Thanh Thành Dư Thương Hải ra tay diệt Phúc Uy tiêu cục. Nhận lấy Trương Bất Phàm đưa tới tình báo, đại khái quét qua một lần, Lý Mục biết kịch tình bắt đầu. Bàn tính một chút thời gian, cũng trên căn bản có thể đối được. Không thể không thừa nhận kịch tình sửa đổi lực chính là hùng mạnh, dù là giang hồ thế cuộc trở nên hoàn toàn thay đổi, vẫn không ảnh hưởng kịch tình triển khai. Mặc dù Ngũ Nhạc kiếm phái nhập chủ Phúc Kiến, nhưng là đối Phúc Uy tiêu cục loại này đi lại với hai đạo chính tà danh giới võ lâm thế lực đánh vào cũng không lớn. Ở Lâm Chấn Nam trong tay, những năm này Phúc Uy tiêu cục trở nên càng phát ra hưng vượng lên, làm ăn từng bước từ Đông Nam 6 tỉnh khuyết trương đến Trung Nguyên địa khu. Chỉ bất quá ở làm ăn lớn mạnh đồng thời, Phúc Uy tiêu cục cũng không có tiến hành đứng đội, hoặc giả nói bám vào kia một nhà đại thế lực muốn hạ, mà là lựa chọn hướng Ngũ Nhạc kiếm phái đóng bảo hộ phí mua bình an. Nhờ vào Lâm Chấn Nam biết là người, hiểu lấy ra lợi ích tiến hành chia sẻ, Phúc Uy tiêu cục ở Hắc Bạch lưỡng đạo cũng được hâm nên, cộng thêm tổ tiên uy danh, ngày cũng là vượt qua được. Đáng tiếc giang hồ dù sao cũng là thực lực vi tôn, thế lực trải rộng hơn 10 tỉnh Phúc Uy tiêu cục, ở phái Thanh Thành trước mặt cũng là không có lực phản kháng chút nào. Thời thêm suy tư sau, Lý Mục dò hỏi, phái Thanh Thành nói thế nào, cũng không thể vô duyên vô cớ liền chạy đi diệt cả nhà người ta a. Phúc Uy tiêu cục không phải Ngũ Nhạc môn hạ, nhưng đó cũng là cho Ngũ Nhạc kiếm phái đóng bảo hộ phí. Nếu là vô duyên vô cớ liền bị người diệt cửa, đó chính là đang đánh Ngũ Nhạc kiếm phái mặt. Trương Bất Phàm cười nói, dựa theo phái Thanh Thành cách nói, lần này tiêu diệt Phúc Uy tiêu cục, chủ yếu là vì thay nhà mình con của trưởng môn báo thù. Giống như trước đó vài ngày, con trai của Dư Thương Hải ở Phúc Kiến đồng nhân phát sinh tranh hơi giành tiếng mất mạng, hung thủ vừa vặn là con trai của Lâm Chấn Nam. Phái Thanh Thành cũng cho đủ chúng ta mặt mũi, chẳng qua là đối Lâm gia ra tay, cũng không có động các nơi tiêu cục phân đà. Nếu là Dư Thương Hải thay nhi tử báo thù, đó chính là bình thường giang hồ cửu sát. Ngũ Nhạc kiếm phái thu bảo hộ phí, chẳng qua là nhằm vào Phúc Uy tiêu cục bình thường nghiệp vụ, cũng không dính líu giang hồ cửu sát. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Lý Mục tự nhiên không lại bởi vì cái tình, liền chạy đi xen vào chuyện của người khác. Nhắc tới, phái Hoa Sơn cùng phái Thanh Thành còn có mấy phần giao tình. Năm đó, đảm nhiệm trừ ma liên minh minh chủ lúc, hắn cùng trưởng thành tử quan hệ coi như thích hợp. Chẳng qua là theo cựu phái liên minh thành lập, quan hệ của song phương mới trở nên xa lánh lên, nhưng hương khói tình dù sao vẫn là có. Lý Mục nghi ngờ hỏi, đã như vậy tùy bọn họ đi đi. Chút chuyện nhỏ, không đáng ra chúng ta chú ý a. Giang hồ cựu sát nhiều lắm, muốn là cái gì cũng muốn quan tâm. Sợ rằng Lý Mục cái gì cũng không cần làm, ngày ngày liền nhìn cậu huyết võ hiệp kịch thôi. Trương Bất Phàm giải thích nói, trưởng môn, con trai của Dư Thương Hải bỏ mình ngày đó, phái Nga Mi đại đệ tử lệnh Hồ Sung cũng xuất hiện ở Phúc Kiến, thậm chí hai bên còn phát sinh xung đột. Năm đó phái Nga Mi lâm vào phân liệt, phái Thanh Thành tiếp thu Nga Mi phân ra một chi, quan hệ của song phương vẫn luôn không tốt. Bây giờ lại phát sinh việc này, hai phái quan hệ chắc chắn sẽ tiến một bước trở nên ác liệt, cựu phái liên minh sợ là thái bình không được. Huống chi bây giờ chấp trưởng cựu phái liên minh Đường ra lại dã tâm bừng bừng, mong muốn chỉnh hợp cựu phái lực, bước vào bên trên năm tông nhóm. Lý Mục đã vô lực rủa xả, chỉ có thể nói nhân vật chính không hổ là nhân vật chính, vô luận là đi tới chỗ nào, cũng có thể trở thành trong mắt bão. Gần đây 5 năm này, giang hồ nhưng là đại biến dạng. Thế gia đại tộc suy bại sau, tránh được một kiếp cao thủ rối rít lẫn vào trong chốn võ lâm khuấy động phong vân. Nguyên lai phương Bắc liên minh hiện đang biến thành thần long giáo độc đoán. Coi phong cách hành sự, người trong giang hồ đã đem bọn họ vạch nhập ma đạo nhóm. Phương Nam liên minh càng thảm, ở hai đạo chính tà chung nhau đẩy dưới tay, trực tiếp sụp đổ tan cảnh, lần nữa trở lại làm theo ý mình trạng thái. Bảy giúp liên minh cũng không có tốt hơn chỗ nào, kể từ ngày đó chúng độc án sau khi phát sinh, các bang liền lâm vào lẫn nhau nghi kỵ trong. Ở chính đạo mấy cái đại phái đẩy dưới tay, bây giờ đã kề sát sụp đổ. Võ lâm thế gia liên minh mặc dù không có phát sinh cái gì nội loạn, nhưng là ngày càng suy sụp đại thế, cũng là không cách nào nghịch chuyển. Nói thí dụ như, Lý Mục đã từng chú ý qua không tranh sơn trang, bây giờ nguyên gia giả trẻ hệ chính thành viên chung vào một chỗ, đều không đủ 10 người. tiểu miêu tiểu cầu hai ba con, tùy tiện chết đến một con cũng muốn nhức nối, như thế nào dám cắn động giang hồ phong vân. Được đặt tên là liên minh, trên thực tế chính là ở đoàn kết bên nhau sưởi ấm. Chỉ cần không dính líu tự thân lợi ích, thế ra liên minh rất ít tham gia giang hồ phân tranh. Ngay cả tiếng tăm lừng lẫy, một lần trong giang hồ xếp hạng thứ hai Phật tông, những năm gần đây nhất cũng không có được sống cuộc sống tốt. Kể từ triều đình thanh tra che giấu điền sản bắt đầu, Phật tông liền trở thành trọng điểm đả kích đối tượng. Lục tục bị buộc giao ra mấy trăm ngàn khoảnh ruộng đất, không ít tự viện bị buộc tức giảm tăng binh số lượng. Cũng may của cải nhà của bọn họ chắc địch, cộng thêm lừa dối thiện nam tín nữ nhiều, hay là chống qua. Bất quá Phật tông cùng triều đình quan hệ cũng biến thành cực độ trở nên ác liệt. Gần như đồng thời xuất hiện liên minh, bây giờ cũng liền an phận ở một góc cựu phái liên minh coi như an ổn. Bất quá loại này an ổn là xây dựng ở ngoại địch rình rập bối cảnh dưới. Phía Tây Vân Quý vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo địa bàn, sau lưng giấu là Mật Tông địa bàn, phía Bắc Quan Trung lại có phái Hoa Sơn mắt long long, nội bộ còn có 13 ma hoành hành. Nhất là trước đó vài ngày, Thục Trung 13 ma sát máu vì mình, gây dựng Thục Trung ma giáo, càng làm cho cựu phái liên minh áp lực như núi. Bên trên Nam Tông, Lý Mục không chút khách khí khinh bị nói, Đường Vân Bình sợ là đầu góc nước vào, cựu phái liên minh có thể ổn định thế cuộc cũng coi là không tệ. Thục Trung ma giáo năm gần đây phát triển cũng không tệ, thế lực gần như bao trùm nửa bà thục. Mặc dù đều là bọn họ coi thường Thâm Sơn cung cốc, nhưng thổ ti tụ tập đặc biệt hoàn cảnh, cũng vì ma giáo phát triển đặt cơ sở vững chắc. Nếu là không lập tức tiến hành tiêu trừ, chờ Thục Trung ma giáo củng cố căn cơ, bọn họ còn muốn tiêu diệt liền phải cùng địa phương thổ ti cùng nhau chống lại. Thế gia đại tộc Dương Nguyệt gia nhập, cho ma giáo mang đi nhưng không riêng gì cao thủ, càng quan trọng hơn hay là chiến lược ánh mắt bên trên tăng lên. Đừng xem bây giờ ma đạo thế lực còn không có 30 năm cường đại như vậy, nhưng là bàn về khó dây dưa chi độ, đã sớm hơn xa ngày xưa. Ma giáo uy hiếp là tiếp theo, mấu chốt hay là núp ở chính đạo nội bộ, không nhìn thấy kẻ địch. Bánh ngọt lại lớn như vậy, từng có lợi ích người sẽ không nguyện ý lấy ra phần. Thật muốn cho là trong võ lâm các lớn liên minh xui xẻo, cũng là bởi vì thực lực bản thân không tốt đưa đến, vậy thì thành sắt lên ngô. Nếu không phải Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn ba phái, một mực ở sau lưng tôi thủ, kiếm chuyện, mấy lớn liên minh cũng sẽ không huyên náo như vậy hoan. Trương Bất Phàm cười nói, trưởng môn, những chuyện này chúng ta biết, không phải là bọn họ cũng rõ ràng. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, không có cho phép bọn họ liền là cố ý làm bộ như ngủ bất tỉnh. Dù sao cũng là lợi ích trước mặt, không đi tự mình thử một chút, có người chắc là sẽ không cam tâm. Bây giờ phái Hoa Sơn, xác thực có khinh bị tư cách của bọn họ. An hưởng hơn 20 năm thái bình, phái Hoa Sơn thực lực xa không phải ngày xưa có thể so sánh. Đơn thuần dùng vũ lực mà nói, võ lâm đệ nhất đại phái đó là xứng danh. Có thực lực như thế, phái Hoa Sơn tác phong làm việc không chỉ có không có đổi thành hùng hổ ép người, ngược lại càng thêm ôn tồn lễ độ. Nếu như có người tử tế quan sát vậy, chỉ biết phát hiện trong võ lâm Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn tam đại phái, ở phong cách hành sự bên trên gần như quỷ dị giống nhau. Danh môn đại phái cấp độ sâu nền tảng, ở nơi này chính là tốt nhất thể hiện, hoàn toàn không phải đắc chí liền ngông cuồng bạo phát hộ có thể so sánh. Nếu bọn họ mong muốn nếm thử, vậy thì cho bọn họ một cái cơ hội. Đường môn yêu thế nào dày vò, sẽ để cho bọn họ thế nào dày vò được rồi. Mong muốn đứng ở võ lâm đỉnh, vậy sẽ phải làm xong nên đón bao táp lễ rửa tội chuẩn bị, chính là không biết cựu phái liên minh có hay không kia phần thực lực. Trong tối đẩy bọn họ một thanh, để cho cựu phái liên minh thành vì lần này chính tà đại chiến nhân vật chính, chúng ta coi như cái khách xem được rồi. Dính đến nhân vật chính cái loại đó không giảng đạo lý ra hỏa, Lý Mục nhưng không muốn độ sâu tham gia, vạn nhất trở thành phản diện lớn bột chẳng phải là bi kịch. Ngược lại trải qua nhiều năm như vậy biến thiên, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng từ chính tà đại chiến trong thoát thân, hóa thân làm giang hồ mâu thuẫn trọng tài. Ngày xưa thủ sâu như biển Nhật Nguyệt Thần Giáo, sớm tại 23 năm về trước liền đã tiêu diệt, có huyết hải thâm cửu gia hỏa bây giờ mộ phần cũng tăng cỏ. Bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo chẳng qua là thừa kế một danh tiếng, ngay cả Đông Phương Bất Bại vị giáo chủ này đều là phía sau mới gia nhập. Cứng rắn muốn nói là có nợ máu, vậy cũng chỉ cần bị nhốt phòng tối nhậm ngã hành, lưu lạc ở hướng Vân Thiên. Hai người đều là trước Nhật Nguyệt Thần Giáo Dương Nghiệt, đã tham gia lần trước chính tà đại chiến, trên tay dính qua Ngũ Nhạc kiếm phái môn nhân đệ tử máu. Chỉ có hai con chó nhà có tang, tự nhiên không đáng giá Lý Mục coi trọng. Nếu không phải mong muốn nghiên cứu một chút kịch tình sửa đổi lực, hắn đã sớm bóp chết cái này hai con rệp. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, lệnh hồ sung chính là hắn một vật thí nghiệm, trừ dùng để nghiệm chứng nhân vật chính là có hay không bất tử ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là phải nghiên cứu thiên địa vì sao ra đời nhân vật chính. Nếu là thế giới lâm vào nguy cơ, bồi dưỡng chúa cứu thế thì cũng thôi đi. Nhưng lệnh hồ sung loại phế vật này nhân vật chính, rõ ràng đối với thiên địa phát triển không có nửa điểm chỗ tốt. 12. Chương 169, bản mới chậu vàng rửa tay. Thành Hành Dương, nương theo chậu vàng rửa tay nhật kỳ gần tới, người trong giang hồ cũng dần dần nhiều hơn. Người trong giang hồ tụ tập, trừ cho tiểu lâu, quán trà mang đến phồn vinh ra, đồng thời còn kèm theo vô tận phân tranh. Thật may là bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái danh tiếng che được, ở hành sơn dưới chân đại gia vẫn có chỗ thu liễm, không có dày vò ra nhiều loạn lớn. Nửa tháng không tới, hồi nhạn lâu bàn ghế liền đổi hai đợt, hàng rào, thang lầu trùng tu 5 lần, gần như là ban ngày buôn bán, buổi tối làm sửa chữa. Vì giữ gìn hành dương trị an, phái hành sơn không thể không phái đệ tử tiến vào tiểu lâu, quán trà. Loại này tai nạn cao phát địa ngồi chờ, không phải tới khuyên chiếc, chủ yếu là vì giải quyết hậu quả. Dù sao Ngũ Nhạc kiếm phái bây giờ làm là bia miệng làm ăn, thu thương gia bảo hộ phí thì có bảo đảm một phương bình an. Cho nên đánh thuộc về đánh, nháo thì nháo, đợi xong việc sau nên thưởng tiền, vẫn là phải thưởng tiền. Chu trưởng quỹ là thống khổ cũng vui vẻ, gần đây không riêng gì làm ăn thịnh vượng, ngay cả tiền bồi thường thu đến mọi tay. Nhưng làm một kẻ người bình thường, hắn tình nguyện không kiếm khoản này phòng tay tiền. Đáng tiếc không có ai quan tâm hắn ý nghĩ. Người tới là khách, lại không thích người trong giang hồ, cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp đãi, hơn nữa còn phải tiếp đãi tốt. Mễ thiếu hiệp, nhanh mời lên lầu. Thấy được quen thuộc đệ tử hành sơn tới cửa, Chu trưởng quỹ lập tức tươi cười nên đón. Hồi Nhạn Lâu làm ăn có thể làm tiếp, sát lại chính là đệ tử Hành Sơn trấn giữ. Nhiều lần đánh lộn sau, đều là trước mắt tên này đệ tử Hành Sơn giúp hắn sách phải bồi thường kim. Cả ngày rượu ngon thịt ngon hầu hạ, còn có náo nhiệt nhìn, loại này cuộc sống thần tiên, thức đại nghĩa phi thường thỏa mãn. Mặc dù hắn chẳng qua là một kẻ tầm thường đệ tử Hành Sơn, phóng ở trong võ lâm căn bản liền không tính là gì, nhưng là ở trước mặt người bình thường hắn hay là nhân vật lớn. Mặc dù trong lòng nhìn không thuận mắt trước cái này hám lợi thương nhân, nhưng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thức đại nghĩa hay là quy củ củ hướng Chu trưởng quỹ thi lễ một cái, đem danh môn chính phái đệ tử điệu bộ bày đủ. Chu trưởng quỹ làm phiền. Mỗi lần nghe được câu này, Chu trưởng quỹ trong lòng giống như là ăn mật đường vậy thoải mái. Thương ảo tưởng, nếu như toàn bộ người trong giang hồ đều giống như trước mắt vị này mẹ thiếu hiệp vậy hiểu quy củ, làm ăn này là tốt rồi làm. Đáng tiếc hiện thế đem hắn kéo trở lại, chỉ thấy một kẻ đạo sĩ mô hình người như vậy nhảy ra ngoài, nổi giận nói, Điền bá quang ngươi cái này dâm tặc vô sỉ, giang hồ thứ bại hoại, nhanh để mạng lại. Ở đâu ra mũi trâu? Muốn mạng của ta, hỏi trước một chút ta đao có đáp ứng hay không. Đang khi nói chuyện, Điền bá quang cầm trong tay đao hướng bản vỗ một cái, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn người đâu. Bị kích thích trung niên đạo sĩ lập tức rút kiếm hướng Điền bá quang phát động công kích, ngay sau đó mấy tên trẻ tuổi đạo sĩ cũng gia nhập vây công. Nghe được Điền bá quang ba chữ, Thức đại nghĩa liền biết không tốt. Thấy được trước mắt một màn này, hắn càng là âm thầm phát khổ. Ngũ Nhạc kiếm phái danh tiếng lớn, không phải nhằm vào võ lâm thế lực, đối loại này hôn ma đạo giang hồ tán nhân, lực sát thương liền không có lớn như vậy. Một người cô đơn, đắc tội người ghê gớm chạy đường. Chỉ cần không phải đại sự tình gì, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không thể nào lao sư động chúng, ở khắp thiên hạ tiến hành đuổi giết. Lan lộn giang hồ không thể mất mặt, biết rõ đánh không thắng, Thức đại nghĩa cũng không muốn như vậy xám xịt chạy đường. Liên hướng hắn cái này thân đệ tử Hành Sơn trang phục, tại không có nợ máu dưới tình huống, bình thường người trong giang hồ cũng không sẽ hạ tử thủ. Thái Sơn 18 bản. Nhận ra đám này đạo sĩ thi triển võ công, Thức đại nghĩa biết tránh không nổi nữa, nhắm mắt rút kiếm gia nhập vây công Điền bá quang trong hàng ngũ. Gần đây những năm này, Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi khẩu hiệu phi thường vang, thấy có đệ tử Hành Sơn gia nhập giúp một tay, nguyên bản ở Hạ Phong Thiên Tùng đạo nhân sĩ khí đại trấn. Nơi này chính là Ngũ Nhạc kiếm phái địa bàn, chỉ cần kéo lên một thời ba khắc, không lo không có trợ thủ. Đáng tiếc Thức đại nghĩa ra sân, không chỉ có không có đưa đến tác dụng thực tế, phản mà trở thành thêm phiền phần tử. Bởi vì phối hợp không đủ mật thiết, nhiều lần hơi kém chết ở người mình trong tay, làm ngày lòng không thể không phân ra tinh lực chiếu cố hậu bối. Tốt, Điền huynh thật là hảo công phu a. Ở một bên Lệnh Hồ Sùng, còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, phản phất là phi thường chơi chén Ngũ Nhạc kiếm phái lấy nhiều khi ít. Vừa uống rượu, còn vừa ở cho Điền bá quang hô hào trợ uy. Dẫn đến trên sân mấy người nghiến răng nghiến lợi, nhất thời không chú ý bị Điền bá quang ngồi cơ mà vào, Thiên Tùng đạo nhân chịu một đao, người bị thương nặng. Hiển nhiên Điền bá quang còn không nghĩ cùng Ngũ Nhạc kiếm phái kết thành tử thủ hạ lưu tình, mặc cho mấy người mang đi bị thương Thiên Tùng đạo nhân. Không phải bây giờ chính là mấy cổ thi thể. Dĩ nhiên nếu thật là giết mấy người này, Điền bá quang cũng không cần nghĩ còn sống rời đi Hành Dương. Cho dù là vì mặt mũi, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng muốn bắt lấy đầu. Núp trong bóng tối xem náo nhiệt Lý Mục, âm thầm lắc đầu một cái. Hắn thật sự là không hiểu nổi, Lệnh Hồ Sung cái này nhân vật chính là chuyện gì xảy ra. Tại chỗ xem náo nhiệt người trong giang hồ cũng không ít, thiếu mở miệng muốn chết à. Tuy tùy tiện hai câu, mà đắc tội với Ngũ Nhạc kiếm phái trong hai phái. Kim Quang thượng nhân dính phải một cái như vậy đồ đệ, cũng là xui xẻo. Kế tiếp không biết muốn đánh móc được bao nhiêu ân tình, thường bao nhiêu tươi cười mới có thể đủ đem chuyện bỏ qua đi. Đáng ra an ủi chính là, kịch tình hay là phát sinh rất nhỏ thay đổi, có lẽ là bởi vì Ngũ Nhạc kiếm phái so nguyên tắc hùng mạnh, Điền bá quang lần này không riêng không có giết người, ngay cả hại người cũng lưu phân tức. Ngay lòng đạo sĩ nhìn như người bị thương nặng, trên thực tế đều là bị thương ngoài da, nhiều hơn hay là làm cho người ngoài nhìn, tốt mượn cơ hội xuống đài. Lý Mục không hề lộ diện ý tứ, hiện tại hắn vị này thủ phạm đứng sau đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định cho Lệnh Hồ Sung gia tăng độ khó, nhìn một chút nhân vật chính hào quang có thể hay không kháng quá khứ. Lưu phủ trong, giờ phút này đã là khách khứa như mây. Tung Sơn Lục Bách, Hàng Sơn Định Giật Sư Thái, Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn, phái Thanh Thành Dư Thương Hải, Võ Đạo Hướng cùng đạo nhân, Thiếu Lâm Phương Nhân. Mỗi một người đều là trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn, chỉ bất quá lần này Ngũ Nhạc các phái trưởng môn cũng vắng mặt. Hiển nhiên, Lưu Chính Phong đối Ngũ Nhạc kiếm phái tầm quan trọng kém xa nguyên tắc, không cần trưởng môn các phái tự mình xuất động. Làm người ta kinh ngạc chính là không chỉ có lớn lao chưa từng xuất hiện, ngay cả Lưu Chính Phong sư huynh đệ, không ngờ cũng là một cũng chưa từng xuất hiện. Phải biết bây giờ phái Hành Sơn cũng không phải là tiểu miêu tiểu cầu hai ba con, Lưu Chính Phong đồng bối đệ tử chừng ba chữ số, không ngờ cũng không có mấy cái tới phùng tràng, trong này rõ ràng có vấn đề. Thấy bị mang tới Thiên Tùng đạo nhân, Lưu Chính Phong vị này đội chủ nhà vội vàng tiến lên thăm hỏi, "Ngài Tùng sư đệ, ai đã thương ngươi?" Có lẽ là lo ngại mặt mũi, không nghĩ mặt tái diễn bản thân trang bức bất thành thảm kịch, Thiên Tùng đạo nhân quả quyết lựa chọn giả bộ bất tỉnh. Điền Bá Quang, một kẻ đệ tử Thái Sơn cắn răng nghiến lợi nói. Bên trong phòng không khí trong nháy mắt phát sinh biến hóa, Ngũ Nhạc kiếm phái sắc mặt của mọi người lập tức khó coi. Thật là mất mặt. Là Ngũ Nhạc kiếm phái một tên trưởng lão, không ngờ bại bởi cùng cảnh giới một dâm tặc, hơn nữa còn là bản thân chủ động đi lên muốn bị đánh. Cứ việc đệ tử Thái Sơn một lại nhấn mạnh Điền Bá Quang thi triển thủ đoạn hèn hạ, nhưng là không giải thích còn tốt, cái này giải thích liền liên hiệp vây công chuyện, đều đi theo bại lộ. Vì che giấu lung túng, đám người ăn ý lựa chọn đuổi theo. Về phần có thể hay không bắt được Điền Bá Quang, kia cũng không trọng yếu, trước đem cái này mất mặt chuyện che giấu quá khứ lại nói. Thất bại mà về, chậu vàng rửa tay vẫn là phải tiếp tục tiến hành. Mặc dù lỡ giờ lành, bất quá không có quan hệ, đối Lưu Chính Phong mà nói chỉ cần có thể thối lui ra giang hồ, lúc nào đều có thể là giờ lành. Đột nhiên bên ngoài phủ trống tiếng nổ lớn, chỉ thấy Lưu Chính Phong vội vã từ Lưu phủ vọt ra, quần hùng hoan hô chúc mừng, Lưu Chính Phong hơi vừa chắp tay, đi liền hướng ngoài cửa. Đợi một hồi, chỉ thấy hắn rất cung kính phụng bồi một người mặc quan phục quan viên đi vào. Quân Hùng trong lòng cũng cảm giác rất kỳ quái, chẳng lẽ quan này cũng là cao thủ võ lâm? Mắt thấy hắn dù y lý hoàng nhưng cặp mắt mơ màng, mặt tiểu sắc khí, hiển nhiên trên người không có chút nào võ công. Đám người nghĩ thầm, Lưu Chính Phong vì hành dương đại sĩ thân, thường ngày không thiếu được cùng người trong quan phủ cũng tới hướng. Bây giờ là hắn thoái ẩn giang hồ ngày vui, có giao hảo quan viên tới ứng phó một lần cũng chẳng có gì lạ. Thánh chỉ đến, Lưu Chính Phong tiếp chỉ. Vị được cổ họng âm thanh âm vang lên, bên trong phòng không khí trở nên yên lặng đứng lên. Nhìn quỳ xuống Lưu Chính Phong, tại chỗ người trong giang hồ không trợn mắt nhìn. Nếu như ánh mắt có thể giết người vậy, Lưu Chính Phong bây giờ đã bị ngũ mã phân thây. Nếu không phải kiêng kỵ triều đình lực lượng, sợ rằng tất cả mọi người sắp nhịn không được phát tác tại chỗ. Thấy chỉ có Lưu Chính Phong một nhà quỳ xuống, truyền chỉ quan viên dùng ánh mắt đầy sát khí trừng mắt một cái đám người. Bất quá thấy mọi người không sợ hai chút nào chi sắc, hơi do dự một chút về sau, tới trước truyền chỉ quan viên nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, theo tỉnh Hồ Nam tuần phủ tấu biết, huyện Hành Sơn thứ dân Lưu Chính Phong, nhiệt tình vì lợi ích chung, công ở quê nhà, cung ngựa thành thạo, tài đủ làm việc lớn, thật thụ chức tham tướng, sau này báo hiệu triều đình, không phụ trâm trông, khâm thử. Không để ý tới người trong giang hồ khinh bỉ, Lưu Chính Phong lại dập đầu nói, vi thần Lưu Chính Phong tạ ơn, ta hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên về sau, Lưu Chính Phong lần nữa hướng kia quan viên không lưng nói, đa tạ trương đại nhân tài bồi cất nhắc. Kia quan viên vây râu mỉm cười, nói, chúc mừng, Lưu tướng quân, sau đó ngươi ta một điện vi thần, lại cần gì phải khách khí. Lưu Chính Phong nói, tiểu tướng vốn là một giới thảo mãng thất phu, hôm nay mông triều đình thủ quan, cố là hoàng thượng ân trạch rộng bị, lệnh tiểu tướng quang tông diệu tổ, nhưng cũng là đương đạo ân tướng, tuần phủ đại nhân cùng trương đại nhân quá cách tài bồi. Hàn Huyên đi qua, dâng lên một phần hậu lễ, đem người tới đưa sau khi đi, Lưu Chính Phong mặt tươi cười cũng không có tàn đi. Một màn này lớn ra quần hùng ngoài ý liệu, người người đưa mắt nhìn nhau, lên tiếng không phải, các sắc mặt người vừa ghen tị, lại là tức giận. Tại chỗ nhận lấy thánh chỉ không ít, nói thí dụ như Thiếu Lâm, Võ Đàng, Hoa Sơn đều là thường bị triều đình sắc phong, không có nhận đến giang hồ chỉ trích, trọng yếu nhất là ba phái cũng không có quỳ qua. Dĩ nhiên, tình huống không giống nhau. Ba phái đại biểu võ lâm mặt mũi, quỳ xuống hướng triều đình khuất phục, chính là lại đánh toàn bộ người trong võ lâm mặt. Tham tướng vị trí đã không nhỏ, nếu thật là cầm một tham tướng vị trí đi ra, chín thành chín người trong giang hồ cũng sẽ đi quỳ liếm. Chân chính có thể không nhìn quan vị cám dỗ, vậy cũng là giang hồ trong một phương đại lão. Bình thường người trong giang hồ buôn ba cả đời, vì phải hay là vinh hoa phú quý. Lúng túng bưng lên kim buồn, Lưu Chính Phong tay đang muốn thả vào trong nước, đột nhiên hậu trạch chuyển tới một trận đao binh tiếng, ngay sau đó là một đám người đeo mặt nạ xông vào đại sảnh. Đang ở quân hùng nghi ngờ là kia một phương thế lực, lại dám ở Ngũ Nhạc kiếm phái địa đầu kiếm chuyện lúc, chỉ thấy lao giả dẫn đầu gần giọng mắng. Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo, ý đồ lật nghiêng ta chính đạo võ lâm, bây giờ tin tức tiết lộ, mới suy nghĩ thối lui ra giang hồ, không cảm thấy quá muộn rồi sao? Nghe được cấu kết ma giáo, bên trong phòng trong nháy mắt vỡ tổ. Tin người cũng có, không tin người cũng có, nhiều hơn thời là xem trò vui không chê chuyện lớn. Các hạ người thế nào? Vì sao không dám lấy mặt mũi thực biểu hiện ra ngoài? Lưu Mỗ tự xét lại không có cái gì đáng giá các hạ lo nghĩ, vì sao phải hãm hại ta? Chỉ thấy lao giả cầm đầu đem mặt nạ hái một lần, lộ ra tranh vênh sau, vây xem quần hùng trong lại là rối loạn tương mừng, hiển nhiên nhận ra lão giả người không ít. Điểm thương đôi ưng, Vương Văn Ưng. Lão giả khẽ gật đầu, hơi lộ ra thê lương nói, không sai, chính là lão phu. Bất quá bây giờ đã không có điểm thương đôi ưng, chỉ còn dư lại ta đầu này cô ưng. Ngay sau đó họa phong chuyển một cái, Vương Văn Ưng chỉ Lưu Chính Phong lỗ mũi tức miệng mắng to, Lưu Chính Phong đây hết thảy cũng bái ngươi ban tặng, vì phái điểm thương trên dưới 1300 hơn miệng tính mạng, hôm nay tất hướng ngươi đòi lại lẽ phải. Quân hùng lần nữa xôn xao, phái điểm thương vì Nhật Nguyệt thần giáo tiêu diệt là giang hồ đều biết, thế nào kéo tới Lưu Chính Phong trên người. Đừng nói là tại chỗ người trong giang hồ, ngay cả Lý Mục cái này quen thuộc kịch tính gia hỏa, cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ, hiệu ứng hồ điệp uy lực không có lớn như vậy à. Nên đón đám người ánh mắt hoài nghi, Lưu Chính Phong giận dữ nói, Vương tiền bối, ta kính ngươi là giang hồ tiền bối. Nếu là bây giờ thả Lưu Nưu ra quyến, chuyện ngày hôm nay Lưu Chính Phong còn có thể làm cái gì cũng không có phát sinh, thả ngươi nhóm rời đi. Nếu là không biết điều, một mực vu hám Lưu Nưu, ta Lưu Chính Phong kiếm cũng không phải ăn chay. Ha ha ha. Vương Văn Ưng cười lạnh một tiếng, Lưu Chính Phong, thiếu ở chỗ này giả nhân giả nghĩa. Nếu là không có chứng cứ, lão đầu tử hôm nay như thế nào dám tìm tới cửa? Đang khi nói chuyện, Vương Văn Ưng còn hướng đám người thi lễ một cái, ta điểm thương đôi ưng là người, nói vậy rất nhiều giang hồ bạn bè cũng rõ ràng. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta Vương mẫu người cũng không muốn tới chỗ này. Hôm nay ta Vương Văn Ưng bắt cóc ra quyến tướng mang, sắp thực triển vọng giang hồ hiệp nghĩa chi đạo, chờ báo thù sau khi hoàn thành, lão đầu tử nhất định sẽ cho đại gia một giá thỏa mãn. Bây giờ mời chư vị giang hồ đồng đạo làm chứng. 18 năm trước, ta phái điểm thương đuổi giết Khúc Dương tiến vào Hồ Quảng, bị một người bịt mặt cứu. Thời gian qua đi 8 năm sau, Khúc Dương dẫn người diệt ta phái điểm thương, nhân công thăng thiên Nhật Nguyệt thần giáo quang minh hữu sứ cao vị. Trải qua nhiều năm truy xét, ta phát hiện năm đó cứu đi Khúc Dương người thình lình ở ta trong chính đạo. Vì không oan uổng người tốt, chúng ta liên tiếp quan sát 3 năm. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn, bọn họ cũng sẽ ngầm gặp mặt. 3 năm qua, hai người tổng cộng gặp mặt 35 thứ, chỉ có một lần cắt đứt. Đến lúc này, không cần ta nói tiếp đi. Lưu Chính Phong ngươi cấu kết Khúc Dương, ý đồ lật nghiêng võ lâm, còn không nhận tội sao? Có lỗ mũi có mắt, ăn dưa còn chúng một mảnh xôn xao. Ở sâu trong nội tâm, đối Vương Văn Ưng vậy đã tin tám phần. Tất cả mọi người cũng đưa ánh mắt về phía Lưu Chính Phong, mong đợi cho ra một giải thích hợp lý. Nhất là Ngũ Nhạc kiếm phái đám người, càng là vẻ mặt nghiêm túc. Đầu tiên là Thiên Tùng đạo nhân bại vào Điền Bá Quang tay mất hết mặt mũi, bây giờ nếu là náo vừa ra trong liên minh có cao tầng cấu kết ma giáo, đại gia liền không mặt mũi thấy người. Vương tiền bối hiểu lầm, ta cùng Khúc đại ca chỉ là bởi vì âm luật mà tương giao, tuyệt không lật nghiêng ta chính đạo chuyện. Về phần 18 năm trước chuyện, lúc ấy Khúc đại ca nhưng còn chưa phải là người trong ma giáo, chẳng qua là sau đó phát sinh một ít biến cố, mới bị bắt buộc đầu nhập trong ma giáo. Không giải thích còn tốt, cái này giải thích thì tương đương với thừa nhận. Lý Mục Phi thường hoài nghi Lưu Chính Phong bị thi triển hàng trí hào quang, nếu không loại chuyện như vậy đó là vô luận như thế nào cũng không thể nhận a. Ngược lại An Vã nói xong, ngươi nói nhìn thấy đã nhìn thấy, chỉ cần miệng nhất định không nhận, bằng vào Ngũ Nhạc kiếm phái thực lực, hoàn toàn có thể đem chuyện cho đè xuống. Hiện ở đây sao nháo trò, không cần biết có hiểu lầm hay không, Lưu Chính Phong cũng chết chắc. Coi như là lão giả không tìm hắn gây phiền phức, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không chứa được cấu kết ma giáo người. Hiểu lầm? Tốt một cái hiểu lầm. Ngươi Lưu Chính Phong một cái hiểu lầm, sẽ phải ta phái điểm thương 1300 hơn miệng tính mạng, thật là lớn một cái hiểu lầm. Vương Văn Dung gần như gầm thét hô hào nói, chư vị giang hồ đồng đạo, như vậy hiểu lầm, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Dĩ nhiên là không thể tiếp nhận. Trong đám người nhanh chóng có người làm ra đáp lại, ngay sau đó ăn dưa quần chúng rối rít căm phẫn trào dâng bày tỏ không chấp nhận. Không đợi Lưu Chính Phong làm ra phản ứng, Vương Văn Dung trực tiếp quỳ gối trước mặt mọi người, Nhạc đại hiệp, hướng cùng đạo trưởng, Phương Nhân đại sư, các ngươi đều là đức cao vọng trọng hạng người, lao đầu tử mời các ngươi vì ta phái điểm thương 1300 hơn miệng chủ trì công đạo. Thấy trước mắt một màn này, bị dọa sợ đến Nhạc Bất Quần liền vội vàng đứng lên tiến lên, đem Vương Văn Dung đỡ dậy, Vương tiền bối, vạn vạn không được. Nhìn một cái quần hùng, Nhạc Bất Quần nhắm mắt cam kết, chuyện này dính lưu ta. 12. Chương 170, danh môn chính phái. Không thể không thừa nhận kịch tình rất đáng sợ, vì đem Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc đưa đến lệnh hồ sung trong tay, dù là võ lâm thế cuộc đã đại biến, Lưu Chính Phong hay là nhận hộ cơm. Khác biệt duy nhất là ở lần này không có dính lưu đến gia quyến, bất quá trên lưng cấu kết ma giáo tội danh, Lưu gia người cũng đem bị nghiêm gia trông coi. Theo một ý nghĩa nào đó nói, loại này nghiêm gia trông coi cũng là một loại bảo vệ. Lưu Chính Phong mặc dù không có bao nhiêu kẻ thù, nhưng là Khúc Dương cựu nhân nhiều a. Có thể trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh hữu sứ. Khúc Dương cũng không phải là phim truyền hình trong như vậy hiền lành vô hại. Cùng nhau đi tới chết ở trong tay hắn người trong giang hồ, không có 1000 cũng có 800. Tuy nói Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong cũng đã chết, nhưng giận lây loại vật này hay là không thể tránh được. Ở rất nhiều người xem ra, nếu không phải Lưu Chính Phong 18 năm trước xen vào việc của người khác, Khúc Dương đã sớm chết rồi, căn bản cũng không có chuyện về sau. Cấu kết ma giáo chứng cứ bị thực nện cho, về phần có hay không muốn lật nghiêng chính đạo võ lâm, kia đã không trọng yếu nữa, ngược lại Ngũ Nhạc kiếm phái lần này là ném đi mà to. Lưu Chính Phong cắt cổ tự sát, đến rồi đầu xuôi đuôi lọn, phiền toái lại ném cho Ngũ Nhạc kiếm phái. Người hỏi chạy tới lớn lao, ở tìm hiểu tình huống sau, không để ý tới Lưu Chính Phong sinh tử, lúc này mở miệng nói, "Vương tiền bối, ta Hành Sơn tông môn bất hạnh, ra Lưu Chính Phong như thế thứ bại hoại, khiến cho phái điểm thương đồng đạo cùng liên lụy, lớn lao cảm giác sâu sắc bất an. Tiền bối nếu có cần, cứ việc định mức là được, chỉ cần ta lớn lao làm được, tuyệt không từ chối." Sự thật bày ở trước mắt, Lưu Chính Phong nên vì phái điểm thương bị diệt phụ trách, bây giờ người đã chết, món nợ này liền ghi lại Ngũ Nhạc kiếm phái trên đầu. Danh môn chính phái tự có danh môn chính phái khí độ, ngay trước giang hồ quần hùng mặt, loại thời điểm này tự nhiên không thể thoái thác trách nhiệm. Lớn lao lúc này chủ động đứng ra đảm trách, trên thực tế cũng là hạ thấp tổn thất tốt nhất cách làm. Ngược lại ở phạm vi năng lực của hắn bên trong tiến hành bồi thường, dù sao cũng so ở Ngũ Nhạc kiếm phái phạm vi năng lực bên trong tiến hành bồi thường, trả giá cao thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ thấy tóc bạc hoa dâm Vương Văn Ưng khẽ mỉm cười, "Mặc trưởng môn khách khí, Vương Mộ bây giờ tổng cộng có hai đại nguyện vọng. Nay một là tìm Khúc Dương báo thủ, bây giờ đã hoàn thành, thứ hai là xây dựng lại phái điểm thương, bất quá Vương Mộ sinh thời là không thấy được. Chư vị giang hồ đồng đạo, hôm nay ta Vương Văn Ưng bắt giữ Lưu Chính Phong gia quyến, phạm vào họa không kịp người nhà giang hồ đại kỵ, làm trái hiệp nghĩa chi đạo." Bây giờ cho một câu trả lời. Vừa dứt lời, Vương Văn Nưng liền tại chỗ tự gãy kinh mạch, trực tiếp ngã xuống trong đại sảnh. "Sư phụ, sư thúc." Phái điểm thương còn sót lại môn nhân đệ tử, phát ra tan nát cõi lòng hô hào, giang hồ quần hùng cũng có rất nhiều người cùng lưu lại nước mắt. Mặc dù trước Vương Văn Nưng nói qua cấp cho một câu trả lời, nhưng Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo bị thực truy, bọn họ chiếm cứ giang hồ đại nghĩa, coi như là diệt Lưu Chính Phong cả nhà cũng không quá đáng. Không ai từng nghĩ tới Vương Văn Nưng không ngờ như vậy cương liệt, trực tiếp cầm tính mạng của mình làm giao phó. Hiệu quả dĩ nhiên là tiêu chuẩn, người trong giang hồ nhất trọng nghĩa khí. Dám làm dám chịu Vương Văn Lưng, hoàn toàn phù hợp đại gia trong lòng anh hùng địa bộ. Mặc dù đại bộ phận người cũng không làm được, nhưng là không trở ngại đại gia sùng bái loại tinh thần này. Hắn cái này chết, Ngũ Nhạc kiếm phái trực tiếp bị giá lâm trên lửa nướng. Không riêng kẻ chủ mưu phía sau đầu mối gãy, tại chỗ giang hồ quần hùng còn mở to hai mắt nhìn chằm chằm, muốn Ngũ Nhạc kiếm phái cho một câu trả lời. Quen biết một cái sau, Nhạc Bất Quần đứng lên hướng trên đất Vương Văn Lưng thi lễ một cái, thận trọng chuyện lạ nói, "Vương lão anh hùng lên đường bình an. Trọng lập điểm thương chuyện, coi như ta Ngũ Nhạc kiếm phái một phần." Biết rõ bị gài bẫy, Nhạc Bất Quần đối Vương Văn Lưng hay là không có ác cảm. Một dám làm dám chịu, nguyện ý vì tông môn nhuộm đầu vậy nhiệt huyết nhân vật anh hùng, rất khó để cho người hận được. Do dự phút chốc về sau, lớn lao quyết tâm nói, Viên Châu phủ có ngồi bàn long núi, có thể làm chư vị điểm thương đồng đạo tạm thời sống tạm chỗ. Tất cả thiết thi, chúng ta phái Hành Sơn cũng sẽ chuẩn bị xong. Chư vị anh hùng trước tiên có thể rời bước lập lại phái điểm thương, đối đãi ta chính đạo thu phục Vân Nam sau, lại rời trở về điểm thương sơn. Ngay trước thiên hạ quần hùng mặt, từ nhà mình trong phạm vi thế lực vạch ra một khối địa bàn, cấp cho phái điểm thương sống tạm, tự nhiên không thể chỉ là một cái ngọn núi. Phái điểm thương giàu gì cũng là thiên hạ hiểu rõ danh môn. Tối thiểu cũng muốn xuất ra một phủ đất mới xứng với bọn họ thân phận địa vị. Tuy nói chẳng qua là tạm mượn, nhưng kia cũng phải có còn mới được. Bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lớn, trời mới biết chính đạo năm nào tháng nào mới có thể đủ thu phục Vân Nam. Nếu là chính đạo một mực thu phục không được Vân Nam, Viên Châu phủ thì tương đương với đưa cho phái điểm thương. Gần đây những năm này Hành Sơn phát triển quả thật không tệ, nhưng bị giới hạn thực lực của tự thân, chân chính khống chế địa bàn cũng cứ như vậy 4-5 cái phủ. Bây giờ địa bàn trực tiếp có rút 1/5, lớn lao nghị không nhức nhối cũng không được. Chẳng qua là ngay trước thiên hạ quần hùng mặt, vì Ngũ Nhạc kiếm phái mặt mũi, khối này thịt nhất định phải cắt. Không riêng gì bồi địa bàn, trong giang hồ người quên lãng chuyện này trước, Ngũ Nhạc kiếm phái còn nhất định phải cho bọn họ cung cấp an toàn bảo vệ. Có thể nói Vương Văn Lương chỉ dùng của mình mệnh, để cho phái Điểm Thương ỷ lại vào Ngũ Nhạc kiếm phái, giữ được tông môn truyền thừa. Nghe được tin tức này, còn sót lại Điểm Thương đệ tử liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ Mạc trưởng môn, đa tạ Nhạc đại hiệp, đa tạ chư vị giang hồ đồng đạo giúp một tay chủ trì công đạo. Mạc trưởng môn trưởng nghĩa, Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng nghĩa. Nghe quần hùng trong liên tiếp tán dương, lớn lao chỉ có thể gượng gạo cười vui. Trưởng nghĩa cũng không phải trưởng nghĩa pháp, ở sâu trong nội tâm, hắn đã hận chết phản bội tông môn Lưu Chính Phong. Bất quá chuyện như vậy, chỉ sẽ phát sinh một lần. Có phái Điểm Thương trang trí mặt ngoài như vậy đủ rồi, tuyệt không có khả năng trở lại đợt thứ hai. Vốn tưởng rằng chuyện tới đây nên kết thúc, An Dư quần chúng cũng chuẩn bị giải tán, không nghĩ tới Phúc Uy Tiêu cục chuyện lại bị nổ đi ra. Có lẽ là nhìn phái Điểm Thương kết cục không sai, Lâm Bình Chi cũng nhảy ra, hy vọng có thể có giang hồ đại lao ra mặt chủ trì công đạo. Đáng tiếc người với người là không giống nhau, thế lực cùng thế lực giữa càng là chênh lệch khá xa. Phái Điểm Thương là chính đạo đại phái một trong, coi như là bị người giật cửa, cũng còn có đại lượng hương khói tình ở. Danh môn chính phái nhiều đệ tử như vậy, ở trên giang hồ há lại sẽ thiếu hụt bạn bè. Dù là phần lớn đều là bạn nhậu, vậy cũng so không có mạnh. Phần nhân tình này không đủ để lệnh đại gia mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng thay phái Điểm Thương báo thủ, nhưng xung làm anh hùng bàn phím ngoài miệng lên tiếng ủng hộ mấy câu, hay là không có vấn đề. Bao gồm Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ, cùng phái Điểm Thương có giao tình người cũng không ít. Cộng thêm Vương Văn Lương dùng mệnh đổi lấy đồng tình phân, lúc này mới có cuối cùng phái Điểm Thương lập lại kết cục. Phúc Uy Tiêu cục cũng không phần này mặt mũi, dù là bạn của Lâm Chấn Nam cũng không ít, đáng tiếc bọn họ đẳng cấp thật sự là quá thấp, trong giang hồ căn bản liền không hề nói gì quyền. Không quen không biết, đại gia tự nhiên sẽ không vì hắn đắc tội phái Thanh Thành. Nếu không phải ngay trước thiên hạ quần hùng mặt, cấp cho mặt chủ nhân tử, sợ rằng liền mạng nhỏ cũng khó bảo đảm. Lâm Thiếu Hiệp xin đứng lên. Nhạc Bất Quân bất đắc dĩ nói, ta phái Hoa Sơn môn quy thâm nghiêm, ngươi không phù hợp nhập môn yêu cầu, hay là khắc ném hắn phái đi. Có lệnh Hồ Sung bị trận ngoài cửa vết xe đổ, Nhạc Bất Quân cửa đối diện quy lại có nhận thức mới, hắn cũng không muốn trở về tìm mắng. Huống chi Lâm Bình Chi còn người mang huyết hải thâm cửu, vậy thì càng không phù hợp nhập môn tiêu chuẩn. Trừ phi là não tàn hảo quang gia thân, dưới tình huống bình thường giang hồ các phái cũng sẽ không thu loại phiền phái này đệ tử. Dưới mắt phái Hoa Sơn như mặt trời ban trưa, Nhạc Bất Quân căn bản liền không cảm giác được áp lực, tự nhiên sẽ không đi tính toán tịch tà kiếm pháp. Nhạc đại hiệp, cầu. Không đợi Lâm Bình Chi nói hết lời, Nhạc Bất Quân đã xoay người rời đi. Quân tử kiếm dễ nói chuyện, không phải là hắn làm ra quyết định cũng có thể tùy tiện thay đổi. Bái sư thất bại, Lâm Bình Chi lại đem mục tiêu nhìn về phía những người khác. Cũng không biết người trong giang hồ tự có này nạo khí, cho dù là có lòng mưu đồ tịch tà kiếm pháp, cũng không thể nào tiếp thu trần trừ người nhập môn. Huống chi Lâm Bình Chi gây nên, tất cả đều là vì báo thù, vậy thì càng làm người ta không thích. Bao gồm nguyên bản nhấp nhổm lúc bách, cuối cùng hay là lựa chọn xoay người rời đi. Tịch ta kiếm pháp phía sau còn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, phái Tung Sơn mặt mũi ném đi vậy thì khó tìm trở lại rồi. Đem Lâm Bình Chi ném vào rừng cây nhỏ về sau, Lý Mục lạnh lùng truyền âm nói, tiểu tử danh môn chính phái sẽ không vì ngươi đắc tội phái Thanh Thành, nếu muốn báo thù đi ngay thuộc Trung Ma giáo, bọn họ chuyên thu cùng cựu phái liên minh có cựu hắn người. Đối Lâm Bình Chi hắn chưa nói tới ác cảm gì, thậm chí còn có mấy phần thưởng thức. Bất quá đây không phải là hắn xuất thủ giúp một tay lý do. Nếu không phải trọng yếu vai phụ, không chừng Lý Mục sẽ còn cho an bài một trận bắt nguồn từ kinh ngộ, bây giờ sao chỉ một con đường như vậy đủ rồi. Là một kẻ thì ra cung người ác, nếu thật là nhập ma giáo, không chừng thuộc Trung 13 ma năng đủ biến thành 14 ma. Không sai, Lý Mục đối thuộc Trung 13 ma biểu hiện phi thường bất mãn. Dày vò nhiều năm như vậy, còn bị cửu phái liên minh đẻ, đơn giản liền uổng hắn cho an bài kỳ ngộ. Ma giáo cũng không phải là danh môn chính phái, cần gì phải nói quy củ đâu. Đồng thời chống lại cửu phái liên minh không được, đơn độc đánh lén một môn phái còn sợ không giải quyết được sao? Nếu thật là buông tha cho danh giới cuối cùng, hoàn toàn có thể lợi dụng cửu phái phân tán ở các nơi cơ hội, đánh bọn họ một cái thời gian chênh lệch. Nếu để cho Lý Mục phụ trách thao bàn, cửu phái liên minh sớm đã bị chơi khóc. Cho dù là ngày ngày hạ độc thủ, đánh hôn mê, cũng không phải cục diện bây giờ. Ai? Ai đang nói chuyện? Tại sao phải dẫn ta tới nơi này? Lâm Bình Chi nhìn quanh một vòng bốn phía sau, không nhịn được hỏi. Đáng tiếc giờ phút này Lý Đại Chân Nhân đã sớm đi xa, căn bản cũng không có đem hắn cái này nhàn cờ coi thành chuyện gì to tát, tự nhiên không ai trả lời Lâm Bình Chi nghi ngờ. "Tốt, ngươi cái lệnh Hồ Sung, luyện nhiều năm như vậy võ công, chính là để cho ngươi kết giao trộm cướp. Ngươi có hay không đem vi sư vậy để ở trong lòng? Trong lòng có còn hay không ta phái Nga Mi một quy?" Kim Quang thượng nhân nổi giận đùng đùng chất vấn. Đối trước mắt tên đệ tử này, hắn nhưng là gửi gắm kỳ vọng, nhất là ở Nga Mi nguyên khí thương nặng về sau, càng là dốc vào đại lượng tâm huyết. Đáng tiếc lệnh Hồ Sung trừ tư chất tuyệt luôn ra, luyện thành một thân hảo kiếm pháp ngoài, phương diện khác đó là mọi thứ không qua được. Bình thường một đống bệnh vật thì cũng thôi đi, dù sao nhân vô thập toàn, ngày mới có hơi bệnh vật cũng là có thể tha thứ. Nhưng là lần này không giống nhau, ở hắn không để ý công phu, lệnh Hồ Sung không ngờ cùng Điền Bá Quang quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Vì giải quyết lệnh Hồ Sung ở hồi nhạn lâu trêu ra phiền toái, hắn nhưng là kéo xuống thân phận, chạy đi Ngũ Nhạc kiếm phái nói xin lỗi. Chuyện mới vừa kết thúc, lệnh Hồ Sung lại cùng phái Thanh Thành chống lại. Dĩ nhiên, Nga Mi cùng Thanh Thành mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày, cũng không quan tâm nhiều cái này một bút. Sư phụ, người nghe ta giải thích. Chuyện không phải như vậy, ngày đó. Không đợi lệnh Hồ Sung nói hết lời, Kim Quang thượng nhân liền ngắt lời nói, đủ rồi, lệnh Hồ Sung. Chuyện đến tình cảnh này, ngươi còn muốn ngụy biện. Coi như cùng Điền Bá Quang uống rượu là vì cứu sư muội của ngươi, bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng ngươi chính miệng vì Điền Bá Quang khen hay, cái này tổng không ai bức ngươi đi. Lệnh Hồ Sung trong nháy mắt sợ. Ngày đó hoàn toàn là nhiều hai chén, Diệu Tráng người mật, không có trải qua suy nghĩ, lời liền mở miệng. Chờ phản ứng lại, thần kinh thô lệnh Hồ Sung cũng không có coi thành chuyện gì to tát, cho là chuyện liền đi qua. Không nghĩ tới không ngờ bị người nhận ra thân phận, gắt gao níu lấy không thả. Nếu không phải Kim Quang thượng nhân mặt mũi khá lớn, nghĩ biện pháp giải quyết Ngũ Nhạc kiếm phái, chính đạo võ lâm cũng không có hắn đất dung thân. Hừ. Quát lạnh một tiếng sau, Kim Quang thượng nhân khiển trách, chép Nga Mi môn quy 1000 lần, trước hướng Hậu Sơn bế quan 1 năm, không đột phá nhất lưu không cho phép ra quan. Hiển nhiên, phái Nga Mi kinh tế tình huống nếu so với trong nguyên tắc phái Hoa Sơn hiếu thắng, cho dù thiếu một cái cánh tay, Kim Quang thượng nhân vẫn là giang hồ trong ít có tuyệt đỉnh cao thủ, giữ được bộ phận sản nghiệp còn chưa phải khó. Có đầy đủ tài nguyên, lệnh Hồ Sung võ công cũng phải so nguyên tắc mạnh hơn như vậy chút chút, ở đồng bối đệ tử trong ít người có thể sánh kịp. Đuổi không nên thân đệ tử, đứng ở Nga Mi kim đỉnh trên, Kim Quang thượng nhân sâu sắc thở dài một cái. Một hồi nhìn phương nam, một hồi lại nhìn phương bắc, trên trán kia tia ưu sầu luôn là vùng đi không được. 12. Chương 171, ma giáo động tác. Chính mắt thấy nhân vật chính đạt được kỳ ngộ, Lý Mục nội tâm là sụp đổ. Nga Mi sơn tuy lớn, nhưng đệ tử Nga Mi số lượng cũng không ít ta. Hơn ngàn đệ tử Nga Mi mấy trăm năm cũng không có phát hiện tổ sư ra bế quan căn phòng bí mật, không ngờ để cho lệnh Hồ Sung cho tìm được. Đây là trùng hợp mẹ hắn cho trùng hợp mở cửa, toàn bộ liền một trùng hợp đến nhà. Lệnh Hồ Sung thu hoạch, Lý Mục đã không có tâm tư chú ý hiện tại hắn dám khẳng định nhân vật chính nhất định là có vấn đề, tuyệt đối không phải một câu vận khí tốt là có thể hình dung. Mặc dù không biết đây là đại năng bố cục hay là thiên đạo tự nhiên diễn hóa. Ngược lại Lý Mục biết rời nhân vật chính xa một chút chuẩn không sai. Biết càng nhiều, càng biết kính sợ. Vì mạng nhỏ nghĩ, Lý Mục quyết định hay là đóng vai tốt thế ngoại cao nhân nhân vật, kiếm chuyện trong tối tiến hành là tốt rồi, chim đầu đàn là tuyệt đối không thể làm. Lớn Lương Sơn chỗ sâu, mới vừa gia nhập thuộc Trung Ma giáo Lâm Bình Chi, đột nhiên bị một bộ cà sa bao phủ. Hùng hùng hổ hổ gỡ xuống cà sa sau, Lâm Bình Chi sắc mặt đại biến, phía trên ghi lại là Lâm gia tổ truyền tịch tà kiếm pháp. Cơ duyên trên trời hạ xuống, Lâm Bình Chi sắc thực không cao hứng nổi. Muốn luyện này công, trước phải tự tiến. Đoán chừng bất kỳ người bình thường thấy được câu này, cũng không cao hứng nổi. Đối một cái tuổi gần 17-18 tuổi thiếu niên mà nói, cái đề tài này thật sự là quá nặng nề. Thiên Ma cũng trong, mặt cười Tu La cười lạnh lùng nói, "Lâm Bình Chi, đã nhập giáo. Các ngươi ai đối tịch tà kiếm pháp cảm thấy hứng thú, có thể đi thu hắn làm đồ, không chừng hắn sẽ trực tiếp lấy ra làm lễ bái sư." A Di Đà Phật. Như Lai Phổ Độ mặt từ bi nói, "Phật rằng, chuyên cần giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Há có thể để cho một quyển tịch tà kiếm pháp loạn Phật ta tâm, mặt cười thí chủ ngươi nhập ma." Mặt cười Tu La trầm trọng nói, "Con lường đốc, đừng làm bộ dạng này. Ngươi tu chính là huyết sát Phật đạo, nói chuyện gì từ bi? Không phải là ngươi có Phật máu Như Lai trải qua, coi thường tịch tà kiếm pháp mà thôi." Như Lai Phổ Độ gật đầu một cái, không sai, Lâm Viễn Đồ năm đó tung hoành giang hồ chỗ hướng ngang hàng, cũng bất qua ỷ vào tịch tà kiếm pháp nhanh như tốc độ của tia chớp, bản thân tu vi cũng không tính đứng đầu. Bần tăng tự xưng là Phật máu Như Lai không hề so tịch tà kiếm pháp chính lệnh, bây giờ chẳng qua là tiểu tăng tu vi chưa đến trình. Chỉ cần lại giết trận trước, rửa sạch Phật môn ô trọc, tiểu tăng nhất định có thể đủ đột phá tuyệt đỉnh. Như vậy tự tin không riêng Như Lai Phổ Độ có, tại chỗ 13 người đều có phần này giác ngộ. Trải qua nhiều năm tu luyện, bọn họ đối tự thân võ công nhưng là phi thường tự tin. Ở cùng trong cảnh giới, cựu phái người trong liên minh nhưng là thường bị bọn họ treo lên đánh. Lấy một địch hai, lấy một địch ba, đều là bình thường thao tác, hoàn toàn không phải bình thường võ công có thể so với. Đối sáng tạo những thứ này võ công thiên ma lão nhân, đám người bội phục năm phục ném. Chính là bởi vì có giống vậy một vị tổ sư gia, bọn họ 13 nhân tài uống máu ăn thể, chung nhau thành lập bây giờ thuộc Trung Ma giáo. Đừng xem thuộc Trung Ma giáo trong giang hồ tiếng xấu rành rành, trừ hướng cựu phái liên minh báo thù ra, bọn họ thật đúng là không làm cái gì chuyện lớn. Lão đại U Minh Quỷ Tượng mở miệng nói ra, "Được rồi, hai người các ngươi ngày từng ngày luôn là ồn ào nhau nhau, cũng không sợ các đệ tử thấy được chuyện Tiếu Lâm. Yên lặng lâu như vậy, chúng ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Lại tiếp tục như thế, không chừng cựu phái liên minh cũng đem chúng ta quên. Huống chi chúng ta tu luyện võ công tu luyện tuy là cao ca minh tiến, nhưng đây đều là có hậu di chứng, nếu là không sớm một chút nhi báo thủ, già rồi coi như dạy võ bất động." Làm nhất tu luyện sớm ma công người, U Minh Quỷ Tượng tu vi cao thâm nhất, đem đối ứng chính là ma công đối thân thể hắn tổn thương cũng sâu nhất. Nhắc tới cái này nặng nề đề tài, bên trong phòng không khí lập tức trở nên nghiêm trọng. Mọi người ở đây có một tính một, toàn bộ đều là người mang huyết hải thâm cửu chủ. Cửu hận coi như không phải bọn họ sinh hoạt toàn bộ, vậy cũng chiếm cứ 8-9 thành phân lượng. Lão đại, lấy trước ai khai đao? Khát máu cuồng mà cướp hỏi trước. Đang khi nói chuyện, còn liếm liếm đầu lưỡi, phản phất là đang hoài niệm mùi máu tươi. U Minh Quỷ Tượng khỏe miệng khẽ mỉm cười, Vu Lĩnh Điều Nghiêu chân trời nặng, ngày cưới tốc xương nguyện tướng tử. Chiều mây chiều mưa cả ngày ngầm, thần nữ biết tới thứ mấy phong. Thập vạn đại sơn, vẫn là không được. Đông Phương Bất Bại thở dài nói, nhiều Lý Mục lập nhập, Đông Phương Bất Bại nhưng không có cơ hội sinh ra vô địch tịch mịch, tự nhiên sẽ không rảnh rỗi theo hoa. Vì đột phá tiên thiên, gần đây những năm này Đông Phương Bất Bại làm vô số thứ nếm thử, đáng tiếc liền tiên thiên ngưỡng cửa cũng không có mò tới. Thiên nhân hóa sinh nhắc tới đơn giản, nếu thật là nghĩ hoàn toàn lĩnh ngộ thì không phải là đơn giản như vậy. Giành được bí tịch cũng không phải tác dụng. Trải qua nhiều lần nghiên cứu, Đông Phương Bất Bại tầm mắt được mở ra. Đã từng lấy vì hoàn mỹ quỳ hoa bảo điện, bây giờ nhìn lại cũng cứ như vậy. Thấp nhất Đông Phương Bất Bại trong tay, bây giờ thì có mấy bộ không kém gì quỳ hoa bảo điện thần công. Có thể trong giang hồ ngang dọc vô địch, cũng không phải là những thứ khác võ công thì không được, mấu chốt nhất là tu luyện người có võ công không được. Nếu thật là Trương Tam Phong, Đạt Ma, Độc Cô Cầu bại các loại đại tông sư trên đời, cho dù là giống nhau tu vi cảnh giới, hắn cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Nhận thức được một điểm này, Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt cảm thấy Quỳ Hoa Bảo Điện không thơm. Hắn bây giờ là điển hình, thành cũng Quỳ Hoa Bảo Điện, bại cũng Quỳ Hoa Bảo Điện. mong muốn ở con đường võ đạo bên trên đi xa hơn, hắn nhất định phải thoát khỏi Quý Hoa Bảo Điện ảnh hưởng, đi ra bản thân con đường. Suy cho cùng vẫn là Quý Hoa Bảo Điện thượng hạn quá thấp, tự thiến thức pháp môn tu luyện, từ vừa mới bắt đầu liền đi đường tắt. Tại thiên địa suy sụp thời đại là tuyệt thế thần công, nếu là đặt ở mấy ngàn năm trước, ngược lại thì những thứ này từ thượng cổ chuyển xuống võ công còn có giá trị. Thấp nhất Đông Phương Bất Bại ở những bí tịch này trong gặp được liên quan tới tiên thiên trên miêu tả, mà Quý Hoa Bảo Điện trong liền tiên thiên chi mê, đều là không minh bạch. Hoặc giả bàn về sức chiến đấu, Quý Hoa Bảo Điện có thể vô hạn đến gần tiên thiên, nhưng là như thế nào đi nữa đến gần thủy chung không phải tiên thiên. Nếu như không phải là bởi vì chính ta đối lập, Đông Phương Bất Bại đã sớm chạy đi Hoa Sơn dòm ngó tiên thiên chi mê, mà không phải ở chỗ này đóng cửa khổ tu. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc đến gần, Đông Phương Bất Bại mặt không cảm giác nói, "Vào đi, Dương tổng quản." "Giáo chủ, Khúc Hữu Sứ bị Ngũ Nhạc kiếm phái người giết." Dương Liên Đình thấp phòng nói. "Nay tổng quản không phải cái đó tổng quản, bây giờ Dương Liên Đình chính là xử lý tạp vụ, kiêm chức thường ngày đưa tin, cùng trong nguyên tắc nắm toàn bộ thần giáo quyền to tổng quản hoàn toàn khác nhau." "Biết." "Nếu Khúc Dương đã phản đã xuất thần dạy, như vậy chết thì chết đi." Đông Phương Bất Bại hờ hững nói, "Phản phất chết không phải thần giáo cao tầng, mà là một cái bình thường giáo trung tiểu lâu la. Bất quá bây giờ người Nhật Nguyệt thần giáo mới nhúng nhúc, thật vẫn không kém Khúc Dương một tay hảo thủ. Vì một phản giáo đồ cùng Ngũ Nhạc kiếm phái đấu sống chết rõ ràng không là cái gì cử chỉ sáng suốt." Đông Phương Bất Bại ở Nhật Nguyệt thần giáo nhất ngôn cựu đỉnh quen, am hiểu ton hót định nọt Dương Liên Đình, tự nhiên sẽ không nhảy ra làm trái lại. Dừng lại một chút, Dương Liên Đình lần nữa mở miệng nói, "Giáo chủ, còn có một việc cần ngài quyết định. Thục Trung Ma giáo phái người liên hệ chúng ta, hy vọng có thể luyện tay tấn công cựu phái liên minh, ngài nhìn chuyện này muốn không nên đáp ứng?" Đối báo thủ nóng lòng Thục Trung 13 ma mà nói, gầm, "Nghiệp bá đều là thứ yếu, chỉ có báo thủ mới là căn bản." Thời thêm suy tư sau, Đông Phương Bất Bại mở miệng dò hỏi, "U Minh lão quỷ đột phá tuyệt đỉnh rồi?" "Vâng." Dương Liên Đình đáp khẳng định. "Kia liền đáp ứng đi." Thục Trung 13 ma lai lịch cũng không đơn giản, sáng chế ra những thứ này mà công thiên ma lão nhân, càng là một đời võ lâm kỳ nhân. Nhân cơ hội bán một món nợ ân tình của bọn họ, thần giáo cũng có thể nhiều một sự giúp đỡ lớn. Bất quá chúng ta chỉ có thể phân ra một đường hiểm trợ, kiềm chế một cái cựu phái liên minh, chủ yếu chiến đấu vẫn là phải Thục Trung ma giáo bản thân đi đánh. Đông Phương Bất Bại cần đồng minh, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng toàn bộ giang hồ cũng muốn chấn động. Bất quá đúng là thật. Gần đây những năm này Đông Phương Bất Bại cũng không phải là uổng phí, trừ nghiên cứu bí tịch võ công ra, cũng xem không ít giang hồ sử liệu, bí văn. Cách mỗi 2-30 năm một lần chính tà đại chiến, tự nhiên tiến vào trong tầm mắt của hắn. Mắt thấy lần trước chính tà đại chiến thảm thiết, Đông Phương Bất Bại cũng không dám xem thường. Nhất là những năm gần đây nhất, chính đạo đại phái cố ý phóng túng, càng làm cho Đông Phương Bất Bại nhận ra được âm như mùi vị. Hai đạo chính tà thực lực sai biệt cực lớn, chỉ dựa vào Nhật Nguyệt thần giáo lực lượng, căn bản liền không khả năng là chính đạo đối thủ. Ở cách xa thực lực sai biệt trước mặt, không phải Đông Phương Bất Bại cá nhân có thể nghịch chuyển. Nếu là ở đại chiến trong chiến bại, kết quả tốt nhất chính là lui giữ thập vạn đại sơn. Ở loại này bối cảnh phía dưới, nếu có thể thêm một cái thuộc trung ma giáo chia sẻ áp lực, đối Nhật Nguyệt thần giáo mà nói cũng là một chuyện tốt. Tuy nói tu vi đến cảnh giới nhất định, thế lực chính là một thêm đầu. Nhưng có một nhà đại thế lực tương trợ, dù sao cũng so không có mạnh. Giống như bây giờ, cần gì tài nguyên, ra lệnh một tiếng thì có hơn 10.000 giáo chúng cho hắn buôn ba, xa so với một thân một mình thu góp tài nguyên cao hơn hiệu nhiều. 12. Chương 172, kèn vừa vang lên. Vũ Sơn dưới chân, thuộc trung ma giáo đã bí mật tập kết đi qua. Có lẽ là hấp thụ trước dạy dỗ, lại có lẽ là bởi vì lưu cho bọn họ báo thù thời gian không nhiều lắm, lần này thuộc trung 13 ma học được lặng lẽ bắn súng. Lần đầu tiên tham gia loại hoạt động này, Lâm Bình Chi còn có mấy phần không thích ứng. Nhìn mây mù vẫn vít Vu Sơn, không nhịn được thở dài nói, từng qua bể thảm đâu có nước, trừ Vu Sơn không phải mây. Đúng, không phải mây, là máu. Một đầy mặt tím bầm quái nhân cười lạnh nói. Trước giờ người lạnh băng trong giọng nói, Lâm Bình Chi đã cảm nhận được nồng nặc sát khí. Cũng may cố này sát khí không là hướng về phía hắn tới, bằng không hắn có thể hay không đứng lên cũng là một cái vấn đề. Đợi thấy rõ người tới, Lâm Bình Chi liền vội vàng đi theo đám người cùng tiến lên đi về phía trước lễ, ra mắt chín giáo chủ. Tử Sát Đao Ma không thèm để ý chút nào phất tay một cái nói, đều là nhà mình huynh đệ, không cần đa lễ. Bây giờ đến kẻ địch cửa nhà, mỗi một người đều cẩn thận một chút, mất mạng nhưng không có lợi. Có lẽ là bởi vì tính tình gây ra, lại có lẽ là bởi vì ở sáng nghiệp sơ kỳ, thuộc trung 13 ma cũng không có cái gì dáng vẻ. Không cần biết đối ngoại giường nào hung tàn, đối nội bọn họ hay là rất hòa thuận. Giáo quy mặc dù thâm nghiêm, nhưng là so sánh ma đạo môn phái khác mà nói, vẫn là phải nhân tính hóa nhiều. Thẳng thắn nói, ở thuộc trung ma giáo mấy ngày nay, Lâm Bình Chi cố hữu nhận biết hoàn toàn bị đánh vỡ. Thuộc trung 13 ma danh đầu mặc dù vang dội, lại phi cái gì cũng hung cực các đồ. Trừ tu luyện ma công quỷ dị một ít ngoài, bình thường thời kỳ cùng người bình thường cũng không khác mấy. Ngay cả thuộc trung ma giáo kinh doanh phạm vi, cùng chính đạo các phái cũng ít nhiều phân biệt, vậy thu lấy bảo hộ phí mà sống. Trừ tình cờ đi ra ngoài làm một phiếu, đền bù một chút tài chính lỗ thủng ngoài, chính là một nhà bình thường môn phái võ lâm. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ bị buộc giao ra tịch tà kiếm pháp, Lâm Bình Chi cũng chuẩn bị xong giả bí tịch, kết quả liên tiếp mấy tháng cũng không người hỏi thăm. 13 cái giáo chủ không có hứng thú, phía dưới giáo chúng phần lớn đều là cùng giáo chủ tu luyện ma công, giống vậy đối tịch tà kiếm pháp không có ý kiến gì. Dĩ nhiên, lớn hơn có thể hay là bởi vì thuộc trung tin tức bế tắc. Những thứ này không có bao nhiêu kiến thức bình thường giáo chúng, căn bản cũng không có nghe nói qua tịch tà kiếm pháp vi danh. Dù sao, Lâm Viễn Đồ năm đó phạm vi hoạt động chủ yếu ở Đông Nam duyên hải. Duy nhất một lần dương oai đất thủ, hay là đánh bại phái Thanh Thành trưởng thánh tử. Chẳng qua là loại này không thấy được ánh sáng chuyện xấu, phái Thanh Thành che giấu cũng không kịp, làm sao có thể đẩy giang hồ tiến hành tuyên dương đâu. Cùng tu luyện mấy tháng ma công sau, Lâm Bình Chi rốt cuộc hiểu ra tại sao đại gia đối tịch tà kiếm pháp không có hứng thú. Lấy hắn hiện đang tu luyện máu tím ma đao tâm kinh làm thí dụ, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền từ một bất nhập lưu nhân vật nhỏ biến thành một kẻ hạng 3 võ giả. Ấn cứ như vậy tốc độ tu luyện, nếu là không gặp được bình cảnh, nhiều nhất 3 năm hắn là có thể đột phá hạng 2, không ngoài 10 năm là có thể tới nhất lưu. Coi như là gặp bình cảnh cũng không có quan hệ, đi ra ngoài chém giết chính là. Máu tím ma đao tâm kinh đột phá bình cảnh biện pháp chính là giết người, chỉ phải giết đủ nhiều, tích lũy đủ sát khí là có thể đột phá. Như vậy tu luyện thần tốc thần công bí tịch, dõi mắt giang hồ tuyệt đối vượt qua 9 thành 9 thần công bí tịch. Về phần hậu di chứng cái gì, hoàn toàn không ở báo thù nóng lòng Lâm Bình Chi trong mắt. So sánh nhà mình tịch tà kiếm pháp hô trời, máu tím ma đao tâm kinh đã coi như là phi thường lương tâm, vẹn vẹn chỉ là giảm thọ mà thôi. Dựa theo giáo chung cách nói, lấy hắn bây giờ tuổi tác, tu luyện môn võ công này, chỉ cần nửa đường không tẩu hỏa nhập ma nhận hộ cơm, xác suất lớn còn có thể sống đến 50 đại thọ. Cái này đã đủ rồi, ở cái thế giới này 50 tuổi đã là khó được thọ. Người trong giang hồ có thể sống đến cái tuổi này, cũng cứ như vậy 2-3 phần 10, hơn nữa phần lớn cũng tập trung ở danh môn đại phái trong. Nếu không phải nhớ tới chết thảm cha mẹ, kháng cự không được cừu hận lực lượng, Lâm Bình Chi cũng sẽ không cho bản thân tới một đao. Sự thật chứng minh, đây thật là một người không hung ác đứng không vững thế giới. Một đao hạ xuống sau, Lâm Bình Chi phát hiện nhà mình tịch tà kiếm pháp uy lực tăng lên gấp 10 lần có thừa, tốc độ tu luyện cũng leo lên ngồi tên lửa. Trải qua cùng đồng bối nhóm so tài, Lâm Bình Chi ngạc nhiên phát hiện, ở cùng trong cảnh giới không có một tốc độ có thể so với được với bản thân. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, ở cực hạn tốc độ trước mặt, hắn gần như đặt chân ở chỗ bất bại. Đáng tiếc bất bại không phải là có thể thắng, máu tím ma đao tâm kinh giống vậy uy lực không nhỏ, người ta mặc dù không đuổi kịp hắn, nhưng phòng thủ vẫn là dư sức có thừa. Lơ đang giữa tòa chết, trực tiếp để cho Lâm Bình Chi làm ra phán đoán sai, cho là nhà mình võ công cũng liền tốc độ nhanh, thực chiến lực công kích chẳng ra sao, nếu muốn báo thủ chỉ có thể dựa vào thuộc trung ma giáo. Hiện tại hắn còn đang cố gắng trở thành ma giáo nhân tài mới nổi, lấy đề cao trong giáo địa vị, gia tăng bản thân ở trong giáo quyền phát biểu, tranh thủ có thể sớm ngày hướng dư thương hải báo thủ. Có sở trường người luôn là dễ dàng nổi lên, tịch ta kiếm pháp chớp nhoáng tốc độ công kích, để cho Lâm Bình Chi thành công chúng tuyển tiên phong đội, gánh giải quyết kẻ địch tuần tra đệ tử trọng trách. Một kiếm kết quả một kẻ thủ núi đệ tử, nhìn sông ra máu tươi, Lâm Bình Chi thiếu chút nữa chán ghét phun ra ngoài. Cũng may cừu hận lực lượng là cực lớn, để cho hắn cưỡng bách bản thân vừa đồng ý, không ở trước mặt mọi người bêu xấu. Chỉ bất quá may mắn là tạm thời, đoàn người ở liên tục tiêu diệt mười mấy tên tuần tra đệ tử sau, rốt cục vẫn phải bị Vu Sơn phái người phát hiện. Theo một kẻ đệ tử Vu Sơn kêu lên địch tấn công sau, độc đáo kèn âm thanh đang ở Vu Sơn trên không ngừng vang lên. Giết! Bại lộ hành tung, thuộc trung ma giáo cũng không đang ẩn nút, trực tiếp bắt đầu ngay mặt cường công, ngược lại có thể mò tới giữa sườn núi mới bị phát hiện, đã là kiếm được. Thần nữ phong, nghe được liên tiếp kèn âm thanh, đang bế quan tu luyện Vu Sơn phái trưởng môn Diêm Tử mới, hơi kém bị trực tiếp đưa đi, nổ ra một hớp ứ máu, không để ý tới tiến hành điều tức, Diêm Tử mới vội vàng từ bế quan trong mật thất lao ra, tiến về trong môn chủ trì đại cục. Nhìn ở trong hoảng loạn chỉ huy nhược định lão giả, Diêm Tử mới vội vàng tiến lên hỏi, Đoàn trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao để cho địch nhân sở đến cửa chính miệng? Đoàn Tử Thanh lắc đầu một cái, không biết, mật thám không có truyền về tình báo, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, thuộc trung ma giáo đã bắt đầu tấn công núi, có lẽ là bị người trong ma giáo phát hiện thân phận, trước hạn cho thanh lý đi. Dù sao, mấy lần trước ma giáo hành động đều bị chúng ta đánh phục kích, bọn họ phải có chỗ cảnh giác. Bây giờ không phải là đàm luận điều này thời điểm, thuộc trung 13 ma cũng đến rồi, bằng vào ta Vu Sơn phái lực lượng khẳng định không chống được. Trường môn, nghĩ biện pháp phá vòng vây đi. Đang khi nói chuyện, tiếng đánh nhau đã bắt đầu gần tới. Ở cửu phái trong liên minh, Vu Sơn phái coi như không phải hạng chót tồn tại, đó cũng là đếm ngược trước 3 tồn tại. Mặc dù có hơn 1000 môn nhân đệ tử, nhưng trong môn cao thủ cũng là lắc đắc không có mấy. Dõi mắt toàn bộ giang hồ, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như là nhất lưu thế lực. Không đợi Diêm Tử mới mở miệng, một kẻ toàn thân trên dưới lộ ra tử khí người đàn ông trung niên, đã cấp trước một bước xuất hiện ở trước mặt hai người. Ha ha ha. Diêm Tử mới, Đoạn Tử Thanh, các ngươi đều ở đây a? Đáng tiếc thiếu Vương Tử bay, bằng không liền đầy đủ. Thấy rõ người tới, Diêm Tử mới không nhịn được kinh hô, Tử sát đao ma. Ngay sau đó Diêm, Đoạn hai người không chút do dự lựa chọn chia nhau chạy. Lần trước bọn họ Vu Sơn phái tam đại nhất lưu cao thủ liên thủ, mới miễn cưỡng đánh lui Tử sát đao ma, bây giờ mới hai người căn bản cũng không có phần thắng, huống chi còn có người thấy được thuộc trung 13 ma cũng đến rồi. Mặc dù không biết là cái dạng gì cừu hận, để cho Tử sát đao ma vẫn nhìn chằm chằm vào Vu Sơn phái không thả, nhưng thực lực chênh lệch nói cho bọn họ biết tránh trước người là được rồi. Hơi do dự một chút, cả người tím bầm người đàn ông trung niên, hay là lựa chọn trước truy kích Diêm Tử mới. Mang tính tiêu chí Tử sát đao khí bay ra, cảm giác được hậu bối nguy hiểm Diêm Tử mới, lúc này lấy một lăn lông lốc nhi né tránh. Đao khí trực tiếp từ gò má lau mặt mà qua, trang diện rất đúng kinh hiểm, Diêm Tử mới mồ hôi lạnh cũng xông ra. Chưa tỉnh hồn, khoảng cách của hai bên đã bị kéo đến 3 trượng. Khoảng cách như vậy lại đem hậu bối để lại cho kẻ địch, đó chính là đang tìm cái chết. Thật may là như vậy lại chiêu, Tử sát đao ma thi triển ra cũng rất cật lực, trong thời gian ngắn rất khó lại ra lần thứ hai, bằng không Diêm Tử mới liên chiến ý cũng để lên không nổi. Vung kiếm thời khắc, Diêm Tử mới không nhịn được chất vấn, Tử sát lao ma đầu, ta Vu Sơn phái cùng ngươi có cái gì ân oán, vì sao vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta không thả? Dựa vào thống kê không trọn vẹn, gần đây cái này thời gian 5 năm bên trong, mất với Tử sát đao ma trong tay Vu Sơn phái đệ tử cao tới hơn 200 người. Đối cái này lơ tơ mơ nhô ra kẻ địch, Vu Sơn cử đi hạ cũng phi thường nghi ngờ, căn bản cũng không biết bọn họ từ lúc nào chọc tới như vậy kẻ hung ác. Chỉ thấy Tử sát đao ma cười lạnh nói, Diêm Tử mới, ngươi thiếu ở chỗ này làm bộ. 20 năm trước, Vu Sơn dưới chân Trần gia trang thảm án diệt môn, nhưng là ngươi tự mình dẫn người làm. Thế nào quý nhân hay quên chuyện, chúng ta những nhân vật nhỏ này, cứ như vậy không đáng giá ngươi vân vân. Nghe được 20 năm trước, Diêm Tử mới cả người cũng ngơ ngác. Ai con mẹ nó nhớ xa xưa như vậy chuyện? Huống chi 20 năm trước hắn còn chưa phải là Vu Sơn trưởng môn, chỉ là một tiểu lâu la, hoàn toàn đều là nghe lệnh làm việc. Không nhớ không cần gấp gáp, chỉ cần có một lai lịch, phía sau câu chuyện hoàn toàn có thể hiện trường biên. Tử Sát lao ma đầu, nguyên lai ngươi là năm đó Trần gia Trang Dư Nghiệt. Bất quá ngươi liền không muốn biết Trần gia tại sao lại bị diệt môn sao? Phải biết ta Vu Sơn phái cũng là danh môn chính phái, chưa từng đã làm vô duyên vô cớ diệt cả nhà người ta chuyện. Nếu không phải ngươi Trần gia làm điều ngang ngược, chúng ta làm sao sẽ thay trời hành đạo? Một mặt lợi dùng ngôn ngữ kích thích phân này thần, một mặt lại tăng cường trên tay thế công, ý đồ tìm Tử Sát đao ma sơ hở. Có lẽ là sống chết trước mắt bị kích thích, một tay Vu Sơn Vân Vũ kiếm pháp ở Diêm Tử mới trong tay bị thi triển lô hỏa thuần thanh. Nếu không phải Tử Sát đao pháp quá mức cương mãnh, Diêm Tử mới không dám đón đỡ, cũng không đến nỗi giống bây giờ như vậy cật lực. Nghe được nói Trần gia không phải, Tử Sát đao ma giận đến oa oa kêu to, nói hưu nói vượng. Ta Trần gia thích làm việc thiện, xa gần nghe tiếng, há là ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân có thể chỉ trích. Đao pháp rối loạn, Diêm Tử mới trong lòng vui mừng, hắn biết bản thân chờ đợi đã lâu cơ hội xuất hiện. Lập tức, cũng không đoái hoài tới cái lại, lập tức hướng Tử Sát đao ma phát khởi phản kích, mong muốn tới một đợt hiện trường lật ngược thế cờ. Nguyên bản chạy thục mạng rời đi đoạn Tử Thanh, giờ phút này cũng gây trở lại, còn mang theo mấy tên lão giả cùng nhau gia nhập đến trong vây công. Hiển nhiên mới vừa rồi chạy trốn, cũng không phải là thật vì chạy đường, mà là ở viện binh. Ý thức được chúng kế, Tử Sát đao ma giận tím mặt nói, ngươi mới vừa rồi đang đặt mưu, vì phải chính là chỉ hoãn thời gian. Diêm Tử mới hắc ha ha cười nói, Tử Sát lão ma, ngươi hay là quá non. Của ngươi cái này thân kinh người ma công, rõ ràng như thế tính toán, cũng nhìn không ra. Tử Sát đao ma cười lạnh nói, vậy thì như thế nào? Ta thuộc Trung Ma giáo tề tụ, hôm nay ngươi Vu Sơn phái chú định khó thoát tiêu diệt chi cục. Thật sao? Vì sao nơi này chỉ một, những người khác đâu? Nghĩ đến nên là đi mai phục cựu phái liên minh viện quân đi. Dù sao cường công độ khó quá lớn, kém xa đem đại gia dụ đi ra quyết chiến nhẹ nhõm. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi dã tâm quá lớn, nếu là 13 ma tề tụ, ta Vu Sơn phái tự nhiên khó thoát một kiếp. Nhưng bây giờ chỉ một mình ngươi ngu xuẩn, như vậy hôm nay ta Vu Sơn phái sẽ phải thay trời hành đạo. Vu Sơn phái có thể lấy thực lực bây giờ, ở phức tạp giang hồ đặt chân, Diêm Tử mới tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Chỉ là một đối mặt, liên đoán được thuộc Trung Ma giáo kế hoạch, sau đó bố trí một nhằm vào kế hoạch của Tử Sát Đao Ma. Về phần phía sau phiền toái, Lê Gớm bắt lại Tử Sát Đao Ma sau, lập tức dẫn người chạy đường chính là. Ngược lại mịt mờ núi lớn, có đầy phương có thể phá vòng đây. Tử Sát Đao Ma giận dữ nói, "Tốt, tốt, tốt." Không biết có phải hay không là lửa giận công tâm, hay là bởi vì ma công bản thân duyên cớ, bị kích thích sau, đao pháp uy lực không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại trở nên càng hung hiểm hơn. Nguyên bản tiêu hao hơn phân nửa nội lực, không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ cũng lập tức thừa thai đứng lên. Toàn lực thi triển đao pháp Tử Sát Đao Ma, cả người cũng lâm vào trong điên cuồng, giống như không phải người đang thi triển đao pháp, mà là đao pháp đang khống chế người tiến hành chém giết. Đổi đạo ở Chư Thiên Không Lỗi chương tiết đem kéo dài ở đổi mới. 12. Chương 173, khói lửa bốc lên. Đầy trời tử khí tràn ngập toàn trường, giờ phút này Tử Sát Đao Ma liền như là một di động đèn flash, luôn là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Nhân đao hợp nhất. Một lão giả cả kinh kêu lên. Làm hô to gọi nhỏ giá cao, ở thất thần trong nháy mắt, liền đã bị đánh thành hai nửa. Nếu như tử tế quan sát vậy, chỉ biết phát hiện thi thể của lão giả phân phối phi thường đều đều, từ trên xuống dưới vừa vặn đều ở đây đường tỷ lệ vàng bên trên. Đây là tràn đầy nghệ thuật một đao, chẳng qua là giết người nghệ thuật. Đáng tiếc tất cả mọi người vội vàng chiến đấu, cuộc chàng này chân nhân hành vi nghệ thuật biểu diễn. Thiếu một người, Vu Sơn phái mọi người áp lực lớn hơn. Chống đỡ bọn họ kiên trì đến bây giờ nguyên nhân chỉ có một, bất kỳ tăng lên trên diện rộng tu vi bí pháp đều có hiệu quả thực tế tính. Không cần chiến thắng, chỉ cần chống nổi cái này đợt công kích, hai bên công thủ thế chỉ biết được chuyện. Không biết chuyện gì xảy ra, Diêm Tử mới tổng cảm giác buồng tim của mình. Giờ phút này đang bịch bịch nhảy không ngừng, dường như muốn nổ ra tới bình thường. Càng làm hắn hơn cảm thấy tâm hoảng chính là tham dự vây công mấy người, bây giờ mỗi một người đều là sắc mặt đỏ bừng, thân thể mạch máu có thể thấy rõ ràng, phảng phất là sắp nổ tung bình thường. Tử tế quan sát còn có thể mơ hồ phát hiện ở mặt đỏ bừng trên gò má, tìm được nhàn nhạt màu tím. Trong thiên hạ, trừ máu tím ma đao tâm kinh ngoài, cũng chỉ có phái Hoa Sơn bản cũ Tử Hà thần công ở vận chuyển lúc có mang theo màu tím. Người bình thường nếu là thân thể xuất hiện màu tím, hoặc là thân chúng kịch độc, hoặc là ứ máu chất đống. Tóm lại, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Không biết chuyện gì xảy ra, thiên hạ vô song Vu Sơn Vân Vũ kiếm pháp, bây giờ đã không có nước chảy mây trôi không câu chấp, ngược lại thì tràn đầy mưa rông gió giật tắc liệt. Tựa hồ ý thức được cái gì, Diêm Tử mới vội vàng hô, mau lui. Đang khi nói chuyện, hắn đã rút người ra rời đi. Chẳng qua là lúc này đã quá muộn, thân thể phảng phất là mất đi khống chế, hành động tốc độ mức độ lớn hạ xuống. Chạy ra vẫn chưa tới 10 trượng, thân thể ở giữa bị phân chia thành hai nửa, trước khi chết khỏe miệng còn lộ ra kiếp hậu dư sinh một mạt nụ cười, đồng dạng là tràn đầy tính nghệ thuật một đao. Cùng trước chết đi lão giả bất động, Diêm Tử mới toát ra máu tươi không ngờ mang theo nhàn nhạt màu tím. Phản phất ở không tiếng động tố cáo lấy ma công ác độc. Lần nữa giảm quân số một người, còn dư lại Vu Sơn phái mọi người đã hoàn toàn luống cuống, chen chúc nhào tới mong muốn chạy trốn. Đáng tiếc cái này tất cả đều là vô ích, bị tử khí xâm nhiễm thân thể, căn bản cũng không nghe bọn họ sai sử, hoàn toàn là dựa vào bản năng đang điều khiển chiến đấu. Một đao lại một đao, đao pháp nghệ thuật ở Tử Sát đao ma trong tay phát huy đến cực hạn. Giống như hắn không phải ở giết người, mà là ở viết nghệ thuật chân đế. Nương theo người cuối cùng ngã xuống, ma đao mất đi mục tiêu, Tử Sát đao ma cũng từ nhân đao hợp nhất trong trạng thái lui đi ra, đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển. Giờ phút này Tử Sát Đao Ma, phảng phất là già mua 20 tuổi, mặt mũi tiểu tụy đáng sợ. Nguyên bản đầu kia mái tóc đen tuyền, thanh thoát ánh mắt, tươi tốt hằn râu, lông mày rậm, giờ phút này cũng biến thành màu tím. Hiển nhiên, chiến đấu mới vừa rồi cũng không phải là không có giá cao. Vì thắng được thắng lợi, tóc tím đao ma không chỉ có thọ nguyên tổn hao nhiều, còn từ một người bình thường biến thành một màu tím quái vật. Bất quá hết thảy đều là đáng giá, hắn thành công hoàn thành báo thủ. Quan sát chết đi kẻ địch, toàn bộ đều là từ trong trục chia ra làm hai, Tử Sát Đao Ma hài lòng lộ ra nụ cười. Điều tức mất một lúc về sau, Tử Sát Đao Ma khoanh tay trong bảo đao lam lam lẩm bẩm, cuối cùng đã tới cảnh giới tuyệt đỉnh, đáng tiếc bộ thân thể này đã chi chống đỡ không được bao lâu. Bất quá ta đại thù đã báo, cũng không có gì hay tiếc nuối. Ông bạn già, khổ ngươi rồi. Nếu là giúp các huynh đệ báo thù sau, còn có mệnh ở, như vậy chúng ta liền chọn một núi lâm ẩn cư đi. Có lẽ là bởi vì mới vừa rồi nhân đao hợp nhất duyên cớ, Tử Sát Đao Ma đối thủ bên trong bảo đao sinh ra đặc thù tình cảm, phảng phất cây đao này trở thành tánh mạng hắn trong thứ trọng yếu nhất. Công bên trên thần nữ phong tục trung ma giáo đám người, nhìn một màn trước mắt, mỗi một người đều há to miệng, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Ở đồng bạn giật dây phía dưới, mới vào nhóm Lâm Bình Chi nhắm mắt tiến lên, run lẩy bẩy hỏi, "Chín giáo chủ, ngươi không sao chứ?" Mới vừa nói xong, Lâm Bình Chi vội vàng lui về sau năm bước. Tử Sát Đao Ma bây giờ trạng thái rõ ràng không đúng, từ nhỏ đến lớn hắn cũng không có thiếu nghe nói ma công mất khống chế câu chuyện. Mặc dù vị này chín giáo chủ thường ngày đối đãi người không sai, có thể tu luyện dù sao cũng là cao nguy hiểm ma công. Một khi ma công mất khống chế, đây chính là không nhận người. Nên đón Tử Sát Đao Ma bất mãn ánh mắt, Lâm Bình Chi như rơi xuống vực sâu, mạch đập cũng trở nên không bị khống chế, phảng phất sau một khắc chỉ biết bỏ mình. Đưa tay chỉ đám người, một bộ giận không nên thân nói, "Nhìn, các ngươi từng cái một, hiện ở cái này phó hùng dạng. Lá gan nhỏ như vậy, còn hôn cái gì giang hồ? Nếu là sợ, liền sớm làm thu dọn đồ đạc về nhà. Ta thuộc Trung Ma giáo trước giờ cũng không làm người khác khó chịu, không có tất phải ở chỗ này miễn cưỡng." Nghe lời này, đám người vội vàng dập đầu xin tha. Vừa vào giang hồ sâu như biển, cho dù là danh môn chính phái đệ tử mong muốn thối lui ra giang hồ, đều không phải là đơn giản như vậy, huống chi là ma giáo. Thu dọn đồ đạc liền muốn về nhà, nằm mơ đi đi. Bồi dưỡng môn nhân đệ tử cũng là cần chi phí, học võ công liền muốn rời đi, khắp thiên hạ cũng không có chuyện tốt như vậy. Mong muốn toàn thân trở lui, hoặc là vì chỗ thế lực lập được công lao hắn mã, bằng vào công lao đổi lấy thoái ẩn cơ hội, hoặc là chính là thân thể xảy ra vấn đề, thật sự là không đánh nổi. Nói thí dụ như, đã có tuổi, sức chiến đấu mức độ lớn suy thoái, hoặc là người bị thương nặng, một thân võ công giảm nhiều. Cho dù là thối lui ra khỏi giang hồ, nếu là môn phái gặp phải sống còn chuyện lớn, vẫn là phải đi ra liều mạng. Giang hồ quy củ chính là tàn khốc như vậy, liền các nhân vật lớn cũng không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là bình thường giáo chúng. Tử Sát Đao Ma vậy, rơi vào trong mắt mọi người, thu thập về nhà chính là trở về lao ra, nặng mới mở ra 18 năm mô thức. Căn bản cũng không có nghĩ đến, trước mắt vị này chín giáo chủ là thật động lòng chắc ẩn, mong muốn thả bọn họ đi. Kể từ biết được Vu Sơn phái gặp tập kích tin tức, cựu phái liên minh liền lập tức bắt đầu tụ họp nhân mã, đáng tiếp tục Trung Ma giáo học thông minh. Không đợi cựu phái liên minh hội tụ, liền phân biệt bắt đầu đánh lén đánh hôn mê. Quyết chiến còn không có bùng nổ, phái Thiên Thai cùng Tử Vân tự viện binh ở nửa đường bên trên sẽ chết phải 7-8 phần, môn phái khác cũng hoặc nhiều hoặc ít gặp tổn thất. Chờ cựu phái liên minh hoàn thành tụ họp lúc, các phái trả giá cao, đã vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào cùng thuộc Trung Ma giáo giao phong. Rõ ràng là cựu phái liên minh, hiện ở trong đại sảnh đang ngồi cũng chỉ có 6 phái trưởng môn. Nguyên bản ý khí phong phát Đường đại minh chủ, giờ phút này cũng là gương mặt nghiêm trọng. Minh chủ, mới vừa lấy được tin tức, Nhật Nguyệt Thần giáo ở phía nam sẵn sàng ra trận, Ma giáo trưởng lão Đồng Bách Hùng cũng xuất hiện ở Ô Môn phủ, ta bốn phương đường ở Tự Châu một giải áp lực phi thường lớn. Thủ nhà phương nam đường đã liền phát 3 phong thư cầu viện. Nhật Nguyệt Thần giáo một khi phát khởi tấn công, chúng ta lưu thủ nhân mã căn bản liền không chống được. Nghe Diêu Thanh Bình vậy, bên trong phòng sắc mặt của mọi người trở nên càng phát ra khó coi. Nhật Nguyệt Thần giáo tung hoành thiên hạ, cũng không phải là thuộc Trung Ma giáo loại này khu vực ma đạo môn phái có thể so với. Một khi Nhật Nguyệt Thần giáo ồ ạt xâm chiếm, thuộc Trung võ lâm căn bản liền không chống được. Huống chi còn có như nghẹn ở cổ họng thuộc Trung Ma giáo. Nhận được tin dữ này, Đường Thiên Mây cũng đầu đau. Minh chủ cũng không dễ làm, một thuộc Trung Ma giáo cũng đủ hắn phiền phải, bây giờ lại tung ra một Nhật Nguyệt Thần giáo. Bằng vào ta cựu phái liên minh lực, căn bản cũng không có ở tiêu diệt thuộc Trung Ma giáo đồng thời, tiếp tục phát động cùng Nhật Nguyệt Thần giáo chiến tranh. Kế sách lúc này, chúng ta chỉ có hướng giang hồ các phái cứu viện. Đang khi nói chuyện, Đường Thiên Mây vẻ mặt tạm đạm rất nhiều. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, một khi hướng giang hồ các phái cầu viện, Thiếu Lâm, Võ Đàng, Hoa Sơn xúc giác nhất định sẽ lần nữa đưa vào ba thuộc đất. Đến lúc đó Đường môn mong muốn thôn tính các phái, thống hợp thuộc Trung Võ Lâm thì không phải là hiện ở đơn giản như vậy. Làm không chừng ngay cả bọn họ bây giờ thuộc Trung bá chủ địa vị cũng sẽ phải chịu đánh vào. Dù sao, so sánh với ba cái đại phái mà nói, Đường môn này một ít của cải, hoàn toàn liền không đáng giá nhắc tới. Đáng tiếc thực tế tàn khốc bày ở trước mắt, không có giang hồ các phái tiếp viện, cửu phái liên minh làm không chừng sẽ có lật đổ họa. Cùng sinh tồn so sánh, nghiệp bá vẫn là phải lui về phía sau phong phóng. Dù sao, chỉ có trước sống sót mới có cơ hội cân nhắc những thứ khác. Kim Quang thượng nhân lo lắng thắc thỏm nói, "Minh chủ, hướng giang hồ các phái cầu viện đúng là thượng sách, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Từ tình huống bây giờ đến xem, thuộc Trung Ma giáo cùng Nhật Nguyệt Thần giáo giữa rất có thể tồn tại cấu kết, thậm chí bọn họ đã đến cậy nhờ Đông Phương bất bại. Xem thuộc Trung Ma giáo gần đây phong cách hành sự, cùng dị vãng thời điểm đã khác nhau rất lớn, ngược lại thì cùng Nhật Nguyệt Thần giáo có mấy phần đến gần. Kẻ địch lần này đến có chuẩn bị, nếu là bọn họ không trực tiếp cùng chúng ta quyết chiến, mà là không ngừng vòng vo, lấy kiềm chế chúng ta chủ lực, vì Nhật Nguyệt Thần giáo đánh lén sáng tạo cơ hội, chúng ta Sơn môn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tiêu diệt một võ lâm thế lực phương pháp tốt nhất, cũng không phải là trực tiếp đi lên ác đấu, mà là trước thanh trừ này sinh lực. Danh môn chính phái môn nhân đệ tử bồi dưỡng không dễ, nếu là thế hệ trẻ đại lượng tổn thất, rất dễ dàng xuất hiện nhân tài tuyệt tự. Nhìn chung toàn bộ võ lâm, đại thế lực suy sụp, vượt qua 9 phần đều là từ nhân tài tuyệt tự bắt đầu. Phái Nga Mi chính là một cái ví dụ, Nếu không phải thế hệ trẻ trong tinh anh đại lượng tổn thất, Kim Quang thượng nhân há lại sẽ cầm lệnh hồ sung cái loại đó vấn đề đệ tử làm cái bảo. Ưu tú người thừa kế, đó là khắp mọi mặt tổng hợp tố chất cũng rất ưu tú, đơn thuần chẳng qua là tư chất tốt đệ tử, đối đại thế lực mà nói giá trị kỳ thực không hề cao. Đường Thiên Mây sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không cách nào thống hợp cựu phái liên minh, trong đó rất lớn một nhân tố chính là Kim Quang thượng nhân vị này trước minh chủ tồn tại. Mặc dù phái Nga Mi gần đây những năm này thế nhỏ, nhưng kia thâm hậu nền tảng hay là lệnh Đường Thiên Mây kiêng kỵ ba phần. Làm trong liên minh duy hai tuyệt đỉnh cao thủ, trước mắt cái này Kim Quang thượng nhân bởi vì gãy một cánh tay, một thân võ công giảm bất nhiều, thật là muốn động thủ, Đường Thiên Mây vẫn không có nắm chắc. Dù sao, Đường môn ưu thế là ở dụng độc, một thân võ công hơn phân nửa đều ở đây độc bên trên. Nhưng là muốn ở trong chính đạo hỗn, độc công nhất định phải thu liễm. Cầm đi đối phó người trong ma giáo tạm được, nếu là dám dùng tại chính đạo nội bộ phân tranh trong, Thiếu Lâm, Võ Đàng, Hoa Sơn đám kia võ lâm bắt đầu nhóm, cũng không phải là ăn chay. Độc công vô địch chỉ nói là nói mà thôi. Thật nếu có thể vô địch, Đường môn cũng sẽ không ở 10 năm trước bị Đông Phương Bất Bại đánh cướp. Võ công càng là cao thâm, đối độc tố sức miễn dịch lại càng mạnh. Nhất là ở đối phương có phòng bị dưới tình huống, vậy thì càng khó có hiệu quả. Kiên kỵ thuộc về kiên kỵ, Đường Thiên Mây lại không thể không công nhận Kim Quang thượng nhân phán đoán. Lúc này muốn là bởi vì mình chỉ huy sai lầm, đưa đến các phái ổ tổn thất nặng nề, hắn người minh chủ này cũng liền làm được đầu. Vì giữ được tông môn truyền thừa, chủ động bỏ qua một bộ phận lợi ích, dẫn sói vào nhà cũng không phải là không thể được phát sinh. Nếu không phải kiên kỵ các phái xung làm dẫn đường đảng, dẫn chính đạo đại phái nhập tục, Đường Thiên Mây cũng phái kế hoạch, cũng không đến nỗi chậm chạp không dám áp dụng. Quyền hành một phen hơn thiệt sau, Đường Thiên Mây chậm rãi nói, thượng nhân nói không sai, chuyện này xác thực không thể không phòng. Vì lý do an toàn, đại gia hay là trước đem tuổi nhỏ đệ tử thu xếp tốt, đừng cho kẻ địch lưu lại thừa dịp cơ hội. Nếu như không có địa phương thích hợp, có thể tạm cư ở ta Đường gia bảo. Bằng vào ta Đường môn mấy trăm năm kinh doanh, coi như là người trong ma giáo phát khởi đánh lén cũng không chiếm được lợi ích. 12. Chương 174, kiếm chuyện rồi. Xã hội rất đơn thuần, phức tạp là người. Ma giáo khí thế hung hùng, cựu phái liên minh vẫn vậy không quên đấu đá âm mưu. Xác thực nói bây giờ là 6 phái liên minh, tiêu diệt Vu Sơn phái, Nguyên Khí Thương Nặng phái Thiên Thai, Từ Vân tự cũng đánh mất ở trong liên minh quyền phát biểu. Đối Đường môn cái này vừa chính vừa tà môn phái, đại gia trước giờ cũng không có buông lòng qua cảnh giác. Nếu không phải ép bởi ngoại lực, cần đoàn kết toàn bộ thuộc trung võ lâm, ban đầu liên minh thành lập lúc, tất cả mọi người sẽ không để Đường môn gia nhập liên minh, càng không cần phải nói để bọn họ làm lão đại. Đáng tiếc trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, nhìn như thực lực bình thường, chẳng qua là độc công rất giỏi Đường môn, không ngờ giấu sâu như thế. Bất kể Đường Thiên Mây là thật tâm hay là giả dối, đại gia cũng không thể tướng môn người đệ tử đặt ở Đường gia bảo, chủ động bị người khống chế. Đặng Châu phủ, Phượng Hoàng Sơn. Ngày xưa hương khói cường thịnh vạn Phật tự, giờ phút này giấy lên hừng hực liệt hỏa. Một kẻ lão tăng mang theo một đám đặc thù hòa thượng, thành tín nhớ tới kinh văn. Nếu như cẩn thận lắng nghe lời, chỉ biết phát hiện đám này cả người nhuốm máu hòa thượng đọc kinh văn, tràn đầy vô tận sát khí. Nhân gian Phật đạo bị dơ bẩn, giết giết giết giết giết giết giết. Rượu thịt đồ ô Phật môn, giết giết giết giết giết giết giết. Tham hoa háo sắc ô Phật môn, giết giết giết giết giết giết giết. Giết hết thiên hạ thứ bại hoại tăng, tái hiện Phật môn tịnh thổ thời đại mới. Thấy trước mắt một màn này, Lâm Bình Chi âm thầm may mắn bản thân gia nhập là Tử Sát Đường, nếu là nhập Tịnh Thổ Đường, bây giờ cũng muốn đi theo đi niệm kinh. Quét sạch nhân gian Phật môn tội ác, tái hiện Phật môn tịnh thổ. Lâm Bình Chi chỉ có thể bội phục đám người này thật là lớn chí hướng. Chỉ bất quá con đường này cũng không tốt đi, cùng thiên hạ Phật môn là địch, nhưng so với mình tìm dư thương hải báo thủ độ khó lớn hơn. Cho dù là ở thuộc trung ma giáo nội bộ, Tịnh Thổ Đường đều là một bang loại khác. Trừ giết người ra, đám người này nhưng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thành quy giới luật. Nếu là không rõ tình hình gặp, nhất định sẽ cho là đây là một bang đắc đạo cao tăng, mà không phải hai tay tràn đầy máu tanh tàn sát tăng. Đợi kinh văn xong, lão tăng trở lại trong đội ngũ. Một kẻ thư sinh bộ dáng người đàn ông trung niên mở miệng nói ra, "Mấy vị giáo chủ, tin tức sắp xỉ truyền ra, cựu phái liên minh nhất định sẽ làm ra phản ứng, Đặng Châu không thích hợp ở lâu. Bây giờ chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiến về ba quận, tranh thủ ở kẻ địch phản ứng kịp trước tiêu diệt hết phái Ba Sơn sinh lực. Sau đó sẽ xuôi nam rừng trúc lớn, cùng đại giáo chủ bọn họ hội hợp lực giết tới núi Thanh Thành." Như Lai Phổ Độ, Tử Sát Đao Ma, Âm Dương Quái Nhân nhìn lẫn nhau một cái, rồi rít gật đầu bày tỏ đồng ý. A Di Đà Phật. Dương Tiên Sinh buông tay thi triển chính là, bọn ta tự sẽ phối hợp. Trước mắt vị trung niên nam tử này có thể đạt được phần này tín nhiệm, dĩ nhiên là bởi vì chiến công. Từ xưa tới nay thuộc trung ma giáo đều bị cựu phái liên minh đánh bẹp, chỉ có thể khắp nơi chạy toán loạn. Nhưng là nương theo mấy tên ba tên thư sinh gia nhập, tình huống liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên là rời vào dân tộc hỗn tạp đất an thân lập nghiệp, tiếp theo lại đánh hạ mảng lớn lãnh địa, hoàn thiện giáo quy, thành lập nhân tài bồi dưỡng hệ thống. Bây giờ lại chủ tính chàng này thanh thế thật lớn phản kích, mặc dù chưa lấy đến mức hoàn toàn thắng lợi, nhưng là khai chiến tới nay bọn họ đã đại phá ba phái, còn bưng nhiều nhà thế lực ổ. Kể từ bây giờ chiến quả đến xem, coi như lần này là không diệt được cựu phái liên minh, cũng thay đổi đất thuộc hai đạo chính tà so sánh thực lực. Như vậy hiển hách chiến công, tự nhiên để cho cái này mấy tên thư sinh trong giáo có địa vị đặc thù, cho dù là giáo chủ cũng phải gọi bọn họ là tiên sinh. Bất quá bị đổi thành Dương tiên sinh người đàn ông trung niên trên người, không thấy được chút nào đắc ý, phản phất hết thảy đều là lẽ đương nhiên. Quang phần khí độ này, vừa nhìn liền biết không là người nhà bình thường có thể bồi dưỡng được tới. Nương theo đất thuộc chính tà đại chiến không ngừng thăng cấp, cựu phái liên minh thư cầu viện cũng như bông tuyết vậy bay hướng võ lâm các phái. Lân cận đất thuộc phái Hoa Sơn, dĩ nhiên là sớm nhất cầu viện đối tượng. Cứ việc cựu phái liên minh vẫn đối với phái Hoa Sơn kiên kỵ mà thâm, e sợ cho bị nhà này cự vô phách thôn tính. Nhưng là ở sống còn thời khắc, đại gia hiển nhiên không để ý tới nhiều như vậy. Bất kể nói thế nào, phái Hoa Sơn đều là danh môn chính phái, không thể nào vô duyên vô cớ cướp đại gia địa bàn, lại không biết động tác diệt cả nhà người ta. Kiếm khí ngút trời đường. Nhìn xong Đường Thiên Mây thân bút thư cầu viện, Lý Mục Âm thầm lắc đầu một cái. Lan qua lộn lại đều là một câu tình thế nguy cấp, chẳng phải biết đứng ở phái Hoa Sơn trên lập trường, cửu phái liên minh tổn thất càng lớn càng tốt. Dĩ nhiên, cũng có thể là Đường Môn không muốn nhìn thấy phái Hoa Sơn nhập thủ, uy hiếp đến nhà mình lão đại địa vị, cố ý mà thôi. Ngược lại, chính đạo võ lâm cũng không chỉ là Hoa Sơn một đại phái. Vô luận là Thiếu Lâm, Võ Đang hay là Phật Tông, đều có trợ giúp bọn họ thay đổi càn khôn năng lực, không đáng dẫn sói vào nhà. So sánh Đường Thiên Mây, những nhà khác môn phái thư cầu viện sẽ phải nghệ thuật. Ở trong chữ hàng ngũ giữa, thậm chí còn thấu để lộ ra một cỗ như có như không thần phục ý, có thể cho người vô tận không gian tưởng tượng. Nếu là phái Hoa Sơn biểu hiện đủ bá đạo, thủ đoạn lại chân rất cao minh, làm không chừng bọn họ thật là có thể đổ hướng phái Hoa Sơn. Dù sao, chiến đấu tiến hành cho tới bây giờ, thuộc trung đã có không ít võ lâm thế lực biến mất, chống ra lợi ích đã sắp xỉ đủ thu mua phái Hoa Sơn. Lý Mục cười ha hả hỏi, các ngươi đánh giá thế nào cựu phái liên minh lần này cầu viện? Trường môn, thuộc trung ma giáo phong cách hành sự biến hóa phi thường lớn, căn bản liền không giống như là giang hồ môn phái, ngược lại có chút giống là hành quân đánh trận phong cách. Căn cứ chúng ta thu góp đến tình báo, đoạn thời gian gần nhất thuộc trung ma giáo gần như đem tam thập lục kế rời đi ra. Như cái gì tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, dương đông kích tây, vây điểm đánh viện, hư trương thanh thế, ve sầu thoát xác, che trời qua biển, đều bị bọn họ phát huy ra. Căn bản cũng không phải là thuộc trung 13 ma đám kia người bộ tuyệt có thể nghĩ tới, coi như là Nhật Nguyệt thần giáo cũng không có phần này khả năng. Trong thiên hạ có năng lực, lại nguyện ý trợ giúp thuộc trung ma giáo chỉ có, còn sót lại thế gia dư nghiệt. Nếu như thuộc trung ma giáo thật cùng thế gia dư nghiệt hợp lưu, như vậy chúng ta liền không thể không lần nữa tính toán bọn họ thực lực. Chủ quản tình báo Đạo Vương Bất Nghiêu mở miệng nói ra. Ngoài miệng nói đến thận trọng, chỉ bất quá ở vầng trán của hắn giữa không tìm được vẻ bối rối, ngược lại là một loại nhao nhao muốn thử, e sợ cho thiên hạ bất loạn nhìn có chút hả hê. Lần này đạo tiêu ma giải, nhưng là Hoa Sơn cùng Võ đang cùng nhau quyết định tới. Làm phía sau màn tổng đạo diễn, tự nhiên sẽ không sợ diễn viên biểu diễn quá đặc sắc. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thuộc trung ma giáo huyên náo càng lợi hại, đối phái Hoa Sơn liền càng có lợi. Đáng tiếc hắn không biết, bây giờ Lý Mục đã đối khuyết Trương Điệu bản đánh mất hứng thú, chú ý thuộc trung loạn cục chỉ là bởi vì nhân vật chính ở đất tục. Nương theo lệnh hồ sung trong giang hồ sống động, Lý Mục mượn ngọc điệp đã có thể cảm nhận được thiên điệu biến hóa rất nhỏ, thì giống như thiên đạo càng thêm sống động bình thường. Thay đổi lớn nhất chính là ngộ đạo trở nên càng thêm dễ dàng, cứ việc lấy Lý Mục tu vi bây giờ, chỉ có thể lĩnh ngộ một chút gia lông, đó cũng là có đại thu hoạch. Ở sâu trong nội tâm, còn có một cái thanh âm không ngừng đang nhắc nhở hắn nắm chặt cơ duyên, thì giống như qua thôn này liền không có tiệm này. Chứ nhân vật chính có thể ảnh hưởng thiên đạo ra, Lý Mục hoài nghi tàn sát cũng là ảnh hưởng thiên đạo sống động nhân tố trọng yếu. Nhiều lần chính tà đại chiến trong cũng sẽ hiện ra một nhóm cao thủ, trừ đại chiến kích thích tiềm lực của con người ra, cũng không thiếu thiên đạo sống động, võ đạo tu luyện độ khó rất xuống nhân tố. Nhiều lần võ đạo thời đại hoàng kim cũng bùng nổ ở loạn thế. Tàn sát càng nhiều, giang hồ trong gia đời cao thủ số lượng thì càng nhiều. Nếu là thứ hai suy đoán chính xác, như vậy không có cách nào, vì câu đạo Lý Mục cũng chỉ có thể đẩy đại minh hướng toàn thế giới khuếch trương. Ai dám ngăn trở, đó chính là ngăn đường mối thủ không đội trời chung. Ép quá, thay cái vương triều Lý Mục cũng không phải không làm được. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lý Mục luôn cảm giác thiên đạo tựa hồ khát vọng tàn sát. Phản phất đại lượng sinh linh trở về thiên địa, có thể cho thiên đạo mang đến chỗ tốt bình thường. Phải biết Lý Mục tu vi bây giờ nhưng là không giống bình thường, nếu không phải thiên địa linh khí chưa đủ, không chừng hắn có thể nhảy một cái trở thành thiên nhân. Ở đây võ thế giới, tu vi như thế cảnh giới đã có thể ở một mức độ nào đó cảm ngộ thiên tâm, bằng không trong cổ tịch liên quan tới thiên nhân cảnh giới miêu tả, cũng sẽ không nhiều lần nhắc tới thiên nhân cảm ứng, thiên nhân hợp nhất. Thiên địa cắn nuốt sinh linh, nghe ra rất khủng bố. Bất quá sinh linh bản liền vì thiên địa chỗ chăn thả, chỉ cần chết không phải là mình, hoặc là cùng bản thân tương quan người, Lý Mục đều có thể tiếp nhận. Dù sao, người trưởng thành cần dưỡng liêu, huống chi là thiên địa đâu. Nếu là như vậy chúng ta liền không thể vẫn nhìn. Vạn nhất để cho thuộc trung ma giáo đánh bại cựu phái liên minh làm lớn, đó cũng là một cái phiền phức. Lấy thế gia đại tộc cùng triều đình cựu hận, một khi để cho bọn họ nắm giữ thuộc trung ma giáo, dơ lên phản cờ là tất nhiên. Lấy đất thuộc mưu đồ thiên hạ, chọn đầu chính là phục mạnh tần thế, giành quan trung đất làm căn cơ. Phụ trách công việc vật trương bất phàm lo lắng thắc thỏm nói, không lo việc nhà không biết trả thước dầu muối quý. Cứ việc phái Hoa Sơn tài chính đã mức độ lớn cải thiện, nhưng là nhiều di dân kia cái đại lỗ thủng sau, nhiều hơn nữa tài sản đều có thể bị thôn phệ. Bình thường giang hồ phân tranh thì cũng thôi đi, nếu là tới một trận quân phiệt hỗn chiến, trong môn của cải không phải hao hết không thể. Làm quan trung con em, mọi người ở đây liền không có một cái hy vọng lao ra bùng nổ thảm họa chiến tranh. Nhìn đám người mặt thần sắc khẩn trương, Lý Mục khí phách nói, vậy thì cho bọn họ một không nhập quan trong lý do. Thục trung 13 ma đều không phải là cái gì kẻ dạ tâm, bằng không cũng không đến nỗi dày vò nhiều năm như vậy, đến thế gia dư nghiệt gia nhập mới đánh ra huy danh tới. Còn sót lại thế gia đại tộc dư nghiệt, bây giờ đã là chim sợ cánh cong. Bọn họ dù rằng mong muốn báo thù, nhưng là đối bọn họ mà nói, càng quan trọng hơn vẫn là phải trước giữ được gia tộc truyền thừa. Chỉ dựa vào thuộc trung ma giáo cùng thế gia đại tộc còn sót lại lực lượng, căn bản liền lật tung bàn cờ, lần nữa khai cuộc thực lực. Chỉ cần chúng ta biểu hiện đủ bá đạo, bọn họ là sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Bây giờ chúng ta muốn làm chính là trước thêm vào một cây đuốc, để cho đất thuộc đánh càng khốc liệt hơn một ít. Cho Tả Lãnh Thiền đưa tin, để cho bọn họ làm ý chuyện, kéo Thiếu Lâm tự 2 tháng. Phái người nhìn chằm chằm Phật Tông, nếu là bọn họ dám ló đầu, liền cho ta ấn xuống. 12. Chương 175, Thiên phát sắc cơ, vật đuổi sao rời. Yên lặng ban đêm, ôm đếm sao nhi tử, ngước nhìn tinh không, Lý Mục vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Đầy trời sao trời quá mức sống động, làm người khác chú ý nhất là tham lang, thất sát, phá quân ba sao không đoạn giao chuyển biến hóa, như sợ có người không nhận ra đây là sát phá lang cách cục bình thường. Nếu là ở tu luyện tử vi đấu đến trước, Lý Mục chỉ biết cho là đây là một loại hiện tượng tự nhiên, nhưng là nương theo tu vi tăng lên, hắn rõ ràng đây là thiên phát sát cơ dấu hiệu. Nhân thế giữa biến hóa có thể ảnh hưởng đến sao trời vận chuyển, chỉ có một giải thích, đó chính là đầy trời đầy sao, cũng không phải là chân chính sao trời, hoặc là nói những ngôi sao này là dựa dẫm thế giới tồn tại, bị thiên đạo ý thức điều khiển. Thế giới không giống nhau. Lý Mục không nhịn được phát ra cảm thán. Bây giờ Lý Mục dám khẳng định, dựa theo tiếu ngạo thế giới diễn hóa, tuyệt đối sẽ không sao chép kiếp trước phát triển mô thức. Lúc này một cỗ kiếp hậu dư sinh may mắn, từ Lý Mục trong đầu tự nhiên sinh ra. May mắn tốt chính mình không có loạn mở khoa học kỹ thuật ấy, nếu không cái này sóng sẽ chết chắc. Kết hợp vô số cổ tịch quan ở thiên địa suy sụp ghi lại, tình huống dưới mắt rõ ràng chính là thế giới ở song đời trước, chọn lựa một lần tự cứu hành động. Lúc này chạy đi điểm khoa học kỹ thuật ấy, đoạn tuyệt thế giới đường tự cứu, lớn như vậy nhân quản lệnh xuống tới, mười Lý Mục cũng chống không nổi. Dựa theo trong tay nắm giữ tin tức, Lý Mục trên căn bản có thể xác định lệnh hồ xung chính là thiên đạo chọn lựa mở cấp đứng đầu, hơn nữa còn chưa phải là duy nhất mở cấp đứng đầu. Trước đó, Phong Thanh Dương, Đông Phương Bất Bại đều là nhất thời nhân vật chính, chỉ bất quá thiên đạo kiên nhẫn tựa hồ không tốt như vậy. Không có đạt tới mục đích, liền lập tức lựa chọn thay đổi người. Như vậy gấp gáp chỉ có một giải thích, thiên đạo cảm nhận được nguy hiểm, bây giờ đã luống cuống. Cùng nông phu làm ruộng sắp xỉ, chỉ có gặp phải cực đoan thiên khí trời ác liệt, đại gia mới có thể trước hạn thu gặt hoa màu. Ở con đường trường sinh gãy dưới tình huống, chúng sinh sớm muộn cũng sẽ trở về thiên địa. Theo lý mà nói, thiên đạo căn bản liền không cần phải lo lắng hoa màu thu gặt vấn đề. Chỉ có ở nguy cơ gần tới, cần bổ sung lực lượng lúc, thiên đạo mới có thể vội vã phát khởi đại kiếp, trước hạn thu gặt chưa thành thuộc hoa màu. Đến tột cùng là thế giới suy sụp mang đến, vẫn có ngoại lai nguy hiểm, để cho thế giới sinh ra cảm giác nguy cơ, đây cũng không phải là Lý Mục có thể rõ ràng. Thế giới tự cứu thành công còn dễ nói, nếu là tự cứu thất bại, Lý Mục đã không dám nghĩ tới. Nhìn hết đường xoay sở Lý Mục, Ninh Trung Tắc không nhịn được nói, sư huynh, ngươi đang lo lắng cái gì? Trên giang hồ loạn cục, nên không ảnh hưởng tới chúng ta a. Ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, đây là nàng lần đầu tiên thấy Lý Mục dầu dĩ. Dĩ vãng bất kể gặp được chuyện lớn, Lý Mục mãi mãi cũng là một bộ hời hợt dáng vẻ. Trên giang hồ chút phân tranh tự nhiên không tính là gì, nhưng nương theo thiên địa đại kiếp gần tới, kiếp khí không ngừng nồng nặc, liền không phải do vi huynh không lo lắng. Loạn thế muốn mở ra, vi huynh cần phải xuống núi tìm ứng kiếp kế sách, sư muội gần đây coi trọng Ninh Nhi, chớ nên để cho hắn lại đi ra gây họa. Đang khi nói chuyện, Lý Mục còn đưa thay sờ sờ nhỏ Lý Ninh đầu, trong ánh mắt tràn đầy từ ái. Nguyên bản Ninh Trung Tắc còn muốn nói vài lời an ủi, nhưng lời đến mép hay là nuốt trở vào. Chơi sập xuống tự có người cao đỉnh trước, vấn đề là bây giờ Lý Mục đã trở thành cái đó tối đa người cao. Biết qua Lý Mục bản tinh chuẩn tin tức khí tượng, nàng đối Lý lớn thần côn đoán năng lực, hoàn toàn không mang theo bất kỳ hoài nghi. Thượng thể thiên tâm là vô số người tu đạo lớp phải học, hoặc giả đại gia tu vi không có Lý Mục cao thầm, nhưng đối trên trời hệ thống treo sát phá lang cách cục, còn có thể xem hiểu. Có người dám cảm giác đại kiếp giáng lâm, chuẩn bị tị thế tiềm tu, cũng có người dám than dân sinh nhiều gian khó, chuẩn bị nhập thế cứu tế thương sinh tích lũy công đức. Khâm Thiên dám. Nhìn tụ hợp sát phá lang ba sao, một bang khổ tu tinh tượng quan viên, giờ phút này mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám, nước mắt cũng mau muốn kích động chảy ra. Cổ xưa tương truyền ba sao hợp tụ, thiên hạ đại loạn, đối Khâm Thiên dám một đám quan viên mà nói, đây không thể nghi ngờ là một dân mạng đề. Chi tiết báo lên, hoàng đế sẽ mất hứng, coi như không cầm đầu của bọn họ chút giận, cũng không thiếu được an liên lụy. Nếu là giấu giếm không báo, chờ ngự sử đại phu nhóm phun hoàng đế thời điểm cho thọc đi ra, có lẽ là vị kia đạo môn chân nhân ở hoàng đế trước mặt thuận mồm nhắc tới, bọn họ giống vậy sẽ đối mặt đầu người rơi xuống đất nguy hiểm. Có thể nói mỗi khi gặp loạn thế mở ra, Khâm Thiên giám quan viên liền mở ra địa ngục cầu sinh mô thức, có thể khiêng qua một kiếp này đều là tổ tông phù hộ. Giám chính, ngươi nhìn cái này tinh tượng nên làm thế nào cho phải? Phụ trách thiên tượng quan chắc ngũ quan bảo đảm trương đang gấu phu trình, kéo run lẩy bẩy trên thân thể trước hỏi, phản phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ngồi 20 năm giám chính, mắt thấy liền muốn chí sĩ quy ẩn ruộng tông cay đắng nói, vẫn có thể làm sao bây giờ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đến một bước này, chúng ta nếu là giấu giếm không báo, ngày sau bị phát hiện, nhưng là muốn giết cửu tộc. Ngươi đi chuẩn bị tấu chương đi, mọi người cùng nhau liên danh tấu lên, chú ý một chút giọng điệu cách dùng từ. Chúng ta tài sơ học tiện, đoán có thể không đủ chính xác, đề nghị hoàng thượng mời Long Hồ Sơn Trương Thiên sư, Võ Đàng Sung Hư đạo trưởng, Hoa Sơn Lý chân nhân lần nữa tiến hành đoán. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, vì mạng nhỏ nghĩ, dù tông chi quả quyết đẩy ra ba cái đại lão. Mặc dù ba người này đối tinh tượng nghiên cứu không nhất định là thiên hạ sâu nhất, nhưng là không chịu nổi ba người danh tiếng vang dội nhất, thích hợp nhất vào lúc này đẩy ra gánh trách nhiệm. Núi Thanh Thành hạ, nhìn đầy trời sao trời, ba tiên thư sinh suýt nữa kích động nhảy lên. Đối mặt nhỏ nhất thư sinh không nhịn được kêu lên, ba ngày, suốt ba cái ngày đêm, sát phá lang ba sao gặp gỡ vẫn không có kết thúc, tử vi tinh ánh sao đã bắt đầu ảm đạm. Bây giờ lại xuất hiện nhật thực chi tượng, xem ra thiên hạ của Chu gia sắp đến hết tuổi trời thời điểm. Loạn thế mở ra, thiên hạ đổi chủ tinh tượng không ngừng tại xuất hiện, cũng khó trách người tuổi trẻ sẽ kích động như thế. Làm bị triều đình chèn ép thế gia đại tộc Dương Nghiệt, bọn họ mong muốn lần nữa phục lên, chỉ có vương triều lật đổ, thiên hạ đại loạn, thế lực khắp nơi lần nữa xào bài thời điểm mới có cơ hội. Nếu là Đại Minh Giang Sơn vĩnh cố, bọn họ hoặc là mai danh nhận tích, trà trộn ở hương giã giữa, mỗi ngày đều trải qua lo lắng để phòng sinh hoạt, hoặc là gia nhập ma giáo, trong giang hồ lắc lư, tránh né triều đình đuổi giết. Làm đất thuộc thế gia, địch nhân của bọn họ không riêng gì triều đình, còn có tự tay tiêu diệt gia tộc của bọn họ truyền thừa cựu phái liên minh. Nếu không phải bởi vì cựu hận, bước đến bọn họ bước đường cùng, lấy thế gia đại tộc con em nạo khí, ba người cũng sẽ không gia nhập trước giờ cũng không có nhìn tới thuộc trung ma giáo. Cho dù là cho tới bây giờ, ba người đối thuộc trung 13 ma hay là tràn đầy khinh bỉ. Thay bọn họ hiệu lực, chỉ là vì mượn thuộc trung ma giáo lực lượng tránh né triều đình cùng cựu phái liên minh đuổi giết. Lớn tuổi hơn người đàn ông trung niên ngắt lời nói, lão tam, tỉnh táo một chút. Tinh tượng nói đến, mặc dù từ xưa cũng có, nhưng Đại Minh bây giờ căn cơ vững chắc, còn lâu mới có được đến đổi chiều thay họ thời điểm. Không nên bị cừu hận che đôi mắt, dưới mắt những thứ này tinh tượng chỉ có thể nói rõ loạn thế sắp mở ra, có thể lật diệt đến cùng có phải hay không Đại Minh, còn là một tần số. Chớ quên Chu Hậu Vĩ tên khốn kiếp kia kế vị về sau, nhưng là kêu gạo phục hưng tiên đế di chí, không ngừng đang tiến hành sẵn sàng ra trận. Quan kỳ hành, rõ ràng chính là một chiến tranh cuồng. Lần này tinh tượng dị động, làm không chừng là hắn chuẩn bị khai cương quách thổ, khơi mào chiến loạn triệu chứng. Làm chuyên từ thượng cổ thế gia, Dương gia nắm giữ tin tức, muốn xa so với người bình thường phải hơn rất nhiều. Người bình thường chỉ biết là tinh tượng dị động, muốn đi vào thiên hạ đại loạn. Căn bản cũng không có nghĩ tới vì sao tinh tượng chỉ trong sự phản ứng nguyên vương triều biến thiên, mà không phải những thứ khác thiên hạ các nước. Phải biết tại thượng cổ trước kia, tinh tượng biến hóa không chỉ có riêng chỉ đại biểu trung thổ. Cho đến mấy ngàn năm trước, có đại năng bố trí Cửu Châu đại trận hội tụ thiên địa khí vận với trung thổ, mới phát sinh biến hóa. Kể từ Lưu Ba Ôn chém long mạch phá hư đại trận sau, hết thảy lại trở nên không giống nhau. Bây giờ tinh tượng chỉ đại biểu tai họa chiến loạn, rốt cuộc là địa phương nào gặp nạn, còn là một tần số. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Mới vừa rồi chẳng qua là nhất thời tâm tình kích động, sẽ không đánh loạn chúng ta trước căn bài. Từ xưa tới nay hiếu chiến hoàng đế đều không có kết quả tốt, trừ khai quốc chi quân ngoài, phía sau đế vương nhưng không có mấy khai cương khoách thổ thành công. Nếu là Chu Hậu Vĩ không có dạ tâm, chúng ta còn không làm gì được hắn. Nhưng hắn nếu là dạ tâm bừng bừng, mong muốn khai sáng một đời sự nghiệp vĩ đại, đó chính là đường đến chỗ chết. Lấy Đại Minh vương triều tài chính chẳng huống, nhưng không qua nổi hắn phung phí. Chỉ cần đối ngoại chiến tranh thất bại, hắn chính là thứ hai Dương Quảng. Hoặc giả chúng ta bây giờ không nên cho hắn thêm phiền, mà là muốn liên lạc với còn sót lại các nhà cùng nhau hành động, phát động đến chúng ta âm thầm lực lượng chống đỡ Chu Hậu Vĩ khai cương quách thổ. Thanh niên nam tử tinh thần phấn chấn nói, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, chỉ có dùng tay nhẹ nhàng đẩy một cái, thiên hạ sẽ vì biến cố sắc. Người đàn ông trung niên muốn nói lại thôi, đối cái này thông minh tộc đệ, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng. Không chỉ là một con bướm bình lựa, càng là một kẻ sùng bái quân tử đại nghĩa người chủ nghĩa lý tưởng. Nếu thật là nói cho hắn biết Đại Minh vương triều đã thay đổi, thế gia đại tộc lưu lại sản nghiệp, không chỉ có lớp bên trên Đại Minh vương triều tích lũy được thâm hụt, còn thay đổi tài chính quân cục, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Người đều là ích kỷ, dù là biết rõ thế gia đại tộc là nước chi sâu mọt, nhưng là làm sâu mọt trong một viên, đại gia hay là yên tâm thoải mái hưởng thụ đây hết thảy. Bây giờ cuộc sống tốt đẹp bị người làm cho tan biến, bọn họ cần lật tung bàn cờ lần nữa khai cuộc. Bất quá đang làm đây hết thảy trước, nhất định phải cho mình ấn cái trước đường hoàng lý do, biến mất nhà mình làm được chuyện thất đức. Cho nên siêu cao thuế nặng, cướp lấy, tham ô hủ bại, tiêu xa dâm dật chuyện, đều nhất định muốn là hoàng đế làm, cùng bọn họ không có một hào tiền quan hệ. Nếu mong muốn gạt qua thế nhân, vậy trước tiên lừa gạt người mình lại nói. Ngược lại bây giờ hơn chục triệu quan gia tài đều bị người cho vớ lấy, cắn chết không nhận là được rồi. Thục Trung Ma giáo ba quân sư ở Mưu Đồ lật nghiêng Đại Minh, núi Thanh Thành bên trên đã hóa thành địa ngục nhân gian. Ở nắm được ma giáo âm mưu về sau, cẩn thận dư Thương Hải, ngay lập tức hạ lệnh rời đi trong môn tuổi nhỏ đệ tử. Nhưng là, mong muốn tránh qua Thục Trung Ma giáo nhãn tuyến, đem mấy trăm tên tuổi nhỏ đệ tử an toàn rời đi, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Vì giữ được trong môn hạt giống, cực chẳng đã chỉ có thể phân lựa hướng khu vực khác nhau rời đi, miễn cho bị kẻ địch cho bưng cả ổ. Kế hoạch mặc dù không tệ, đáng tiếc không nghĩ tới kẻ địch sẽ từ ngoài ngàn dặm, đột nhiên đánh chớp nhoáng núi Thanh Thành. Rút lui công tác mới vừa triển khai không bao lâu, kẻ địch liền giết lên núi cửa. Tiếng la giết vang vọng đất trời, đỉnh núi Tùng Phong Quan trong vẫn như cũ giữ vững cuối cùng an lành, một kẻ tóc bạc hoa dâm lao đạo mở miệng dò hỏi, môn hạ đệ tử tinh anh cũng đưa đi sao? Bẩm sư thúc, trong môn 12 tên đệ tử tinh anh đã với ngày trước rời đi thành đô phủ, trước khi chia tay hướng Hồ Quảng, quan trung tị nạn. Thông môn điện tịch, chúng ta cũng gửi ở giao hảo trong đạo quan. Những thứ này đạo quan đều ở đây rừng sâu núi thẳm trong, không có cái gì dầu mỡ, người trong ma giáo rất khó phát hiện. Ngoài ra, chúng ta cũng bố trí xong mấy chỗ giả bí tịch, lấy mê hoặc kẻ địch tầm mắt. Bây giờ sẽ chờ sư thúc hạ lệnh phá vòng đây. Bất kỳ một nhà truyền thừa môn phái cổ xưa, đang đối mặt sống còn nguy cơ lúc, đều có bản thân tổn thần chi đạo, phái Thanh Thành tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn một chút trong núi kịch liệt chống cự cũng biết, rõ ràng chính là trước đó đã sớm chuẩn bị, không riêng bố trí đại lượng công sự phòng ngự, bây giờ còn trước hạn triệu tập phụ thuộc tiểu đệ lên núi làm phá hôi. Bằng không trong môn chủ lực đi ra ngoài dưới tình huống, đối mặt thuộc trung ma giáo vây công, phái Thanh Thành căn bản liền sống không tới bây giờ. Lão giả Lưu Luyến nhìn một cái Tùng Phong Quan, chậm rãi nói, lại đi chọn lựa thiên phú hơi tốt 100 tên đệ tử, mang bọn họ trốn vào trước chuẩn bị xong trong mật đạo. Bên trong vật liệu đủ bọn họ sinh tồn nửa tháng, người trong ma giáo ở chỗ này đợi không giải, có thể hay không tránh thoát đi, liền nhìn vận mệnh của bọn họ. Những người còn lại tối nay giờ dần phá vòng vây, lần này không có có phương hướng mục tiêu, đại gia nghĩ từ chỗ nào chạy, liền từ chỗ nào chạy đi. 12. Chương 176, không đáng tin cậy nhân vật chính. Sắc trời dần dần sáng lên, một vòng mặt trời đỏ từ đông mới chậm rãi dâng lên, tỏa ra mặt đất đỏ nâu, không khí lộ ra đặc biệt quỷ dị. Xoa xoa trên người chưa đọng lại máu tươi, nhìn bốn phía hệ thống treo không biết bộ vị hài cốt, Lâm Bình Chi không có đại thủ phải báo khoái cảm. Ở sâu trong nội tâm, thậm chí toát ra một cỗ thọ tử hồ bi tình. Cũng may cỗ này bi thương tới cũng nhanh, đi nhanh hơn. Tiêu diệt phái Thanh Thành sân môn, nhưng kẻ thù của hắn vẫn tiêu dao bên ngoài. Không giết Dư Thương Hải, làm sao có thể tiêu mối hận trong lòng? Từ cơ đao tự tiến bắt đầu, đại hiệp Mộng Lâm Bình Chi liền chết, bây giờ có chỉ là một lòng báo thù cỗ máy rất chóc. Lâm Bình Chi biến hóa, không có đưa tới bất luận người nào chú ý, ma giáo dù sao cũng là ma giáo, dù là thuộc trung ma giáo là ma môn trong loại khác, có thể tu luyện dù sao cũng là ma công. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, ở đạt được tốc độ tu luyện thêm được đồng thời, tâm tính khó tránh khỏi phải bị ảnh hưởng. Ở chỗ này có sở thích quái gở mới bình thường, nếu là cùng người bình thường vậy, ngược lại có vấn đề. Luyện công tẩu hỏa nhập ma, đó là bình thường như cơm nữa. nếu là ý chí không đủ kiên định, căn bản liền đợi không được ma công đại thành một ngày kia. Gần đây những năm này, Thục Trung 13 ma cũng thu qua không ít đệ tử, nhưng chân chính lớn lên lại 10 không còn một. Nếu không phải là bởi vì ma công mầm họa quá lớn, bằng vào ma công tốc độ tu luyện bên trên ưu thế, Thục Trung ma giáo đã sớm đại lượng tạo nên cao thủ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Tịch Tà kiếm pháp đồng dạng là một quyển ma công. Một mực truy đuổi quỷ dị tốc độ, thậm chí không tiếc tự thiến, đi đồng dạng là ma đạo lý niệm. Không giống với trước đánh xong đi liền, đánh hạ núi thanh thành sau, Thục Trung ma giáo ngừng lại xếp đặt tiệc mừng công, lặng lẽ đợi cửu phái liên minh tới quyết chiến. Hết thảy đều là bởi vì thực lực, không biết là đại thủ phải báo sau ý niệm thông đạt, hay là đại kiếp gần tới thiên đạo nhượng, liên tục mấy trận sau đại chiến, Thục Trung trong ma giáo cao thủ dâng trào ra. Uy danh hiển hách Thục Trung 13 ma đã trước sau có 5 người đột phá tuyệt đỉnh, cộng thêm trước đột phá u minh quỷ tượng, Thục Trung ma giáo tuyệt đỉnh cao thủ đạt tới kinh người hơn 6 người. Có lẽ là bởi vì giết được quá đã quyển, thả công pháp trong lệ khí, Thục Trung ma giáo gần đây tẩu hỏa nhập ma người cũng ít đi rất nhiều, một hai lưu hảo thủ số lượng bắt đầu dâng trào ra. Nguyên bản ở thế yếu Thục Trung ma giáo, đang không ngừng trong chém giết thực lực dần dần đuổi kịp cựu phái liên minh, thậm chí thực hiện vượt lên. Chỉ bất quá đây hết thảy đều là có giá cao, chính đạo luyện công cần khắc kim, cờ giờ tài nguyên, ma đạo tu luyện trực tiếp chính là cờ giờ mệnh. Rất nhiều người ở tu vi đột phá đồng thời, tuổi thọ cũng dần dần đi đến cuối con đường, nếu là không nhanh chóng cùng cựu phái liên minh quyết chiến, bọn họ sẽ phải mở ra 18 năm mô thức. Nhìn tiệc mừng công bên trên một đám lao đầu tử, ai có thể tưởng tượng trong này phần lớn người đều chỉ có 2, 30 tuổi đâu. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chàng này tiệc mừng công cũng là bọn họ tông tăng yến. Coi như là may mắn ở sau đó đại chiến trong còn sống, cũng đến hết tuổi trời thời điểm. Gia đình phủ, cựu phái liên minh đổi sống đổi chết, hay là nhận được núi Thanh Thành bị công phá tin dữ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nương theo chính tà đại chiến mở ra, cựu phái trong liên minh đã có 5 nhà sơn môn trước sau bị phá. Đánh mất sơn môn mấy nhà đại phái dù rằng tức giận, có thể tạm thời may mắn thoát nạn tứ gia, đồng dạng cũng là run sợ trong lòng. Thậm chí bọn họ bây giờ cũng không dám thoát khỏi đại bộ đội trở về phòng thủ, một mình đối mặt Thục Trung ma giáo binh phòng, Thục Trung cựu phái cũng không có kia phần lòng tin. Dù là đối nhà mình sơn môn lòng tin đủ nhất đường thiên mây, giờ phút này cũng không có ban sơ nhất nhàn nhã tự nhiên. Ám khí của đường môn, độc sắc thực lợi hại, nhưng không phải là không có đối phó kế sách. Chỉ cần chịu cho cầm nhân mạng lấp, tổng là có thể công phá. Huống chi trong ma giáo cũng không thiếu đạo này cao thủ, phần lớn cơ quan bẫy dập đều khó mà phát huy ra lớn nhất công hiệu. Vạn Thọ Chúa Lăng Vân Tiền Sư trước tiên mở miệng nói, thư cầu viện đã phát ra rất nhiều phần, chính đạo các phái chậm chạp không thấy động tĩnh, chỉ sợ là quyết định chủ ý muốn tọa sơn quan hồ đấu. Mấy ngày liên tiếp thắng lợi, ma giáo đã thành kiêu binh. Từ xưa tới nay đều là kiêu binh thất bại, người trong ma giáo dám đợi ở núi Thanh Thành không đi, chính là chúng ta tốt nhất phản kích cơ hội. Không hoảng hốt không được, Vạn Thọ Chùa là khoảng cách núi Thanh Thành gần đây chính đạo đại phái, nếu là ra roi thúc ngựa ngày kế là có thể đến. Coi như không có cửu hận, lấy Vạn Thọ Chùa chi giàu cũng là ở gây tai họa dẫn họa. Không có thiên hiểm có thể ỷ trượng Vạn Thọ Chùa, ma giáo một khi phát khởi tấn công, bọn họ sẽ phải lạnh lạnh. Cho dù là người có thể chạy, nhưng là chạy hòa thượng, không chạy được miếu a. Mong muốn giữ được cơ nghiệp, biện pháp tốt nhất chính là đem cựu phái liên minh chủ lực gạt gẫm quá khứ. Vô luận là có hay không thu phục núi Thanh Thành, chỉ cần liên minh chủ lực đến Vạn Thọ Chùa an toàn thì có bảo đảm. Một bên Dư Thương Hải cười lạnh nói, ai biết đây có phải hay không là ma giáo âm mưu đâu. Phải biết gần đây mấy ngày này, chúng ta nhưng bị ma giáo lừa nhiều lần. Không chừng lúc này, bọn họ lại phải chơi dương đông kích tây. Hoặc giả ma giáo chủ lực đã đến dưới núi Nga Mi, cũng có thể đến Tự Châu cùng Nhật Nguyệt Thần giáo hội hợp. Tóm lại, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Tốt nhất là trước ngắm nhìn hai ngày, xác định động tĩnh của địch nhân sau, lại làm ra quyết định. Không chừng đến lúc đó, trung nguyên các phái cũng chọn lựa hành động. Chúng ta chỉ cần chờ đợi các phái tề tụ, phát động kéo lưới thức tiêu trừ là đủ. Vạn Thọ Chùa Phương Trượng chủ trương thu phục núi Thanh Thành, mà phái Thanh Thành trưởng môn lại yêu cầu ngắm nhìn thế cuộc, cái thế giới này chẳng lẽ điên rồi sao? Bất quá bên trong phòng đám người cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đứng ở phái Thanh Thành trên lập trường, ngược lại nhà mình sơn môn đều bị ma giáo cho hoạ hoạ, sớm mấy ngày thu phục cùng muộn mấy ngày thu phục cũng không có khác biệt về bản chất. Nguyên bản vội vã thúc giục đại gia cứu viện Dư Thương Hải, bây giờ đã bắt đầu tuổi không sợ lở, dĩ nhiên là không nóng nảy. Đứng ở phái Thanh Thành trên lập trường, mình bây giờ đã tổn thất nặng nề, mong muốn giữ được tông môn cơ nghiệp biện pháp tốt nhất không phải lập tức vây diệt ma dạy, mà là đem đối thủ cạnh tranh kéo đến cùng cấp bậc. Không riêng gì Vạn Thọ Chùa, tốt nhất cửu phái liên minh các phái cũng ném đi sơn môn, như vậy chờ chính tà sau đại chiến, các phái mới có thể trở lại cùng điểm xuất phát. Về phần Thục Trung ma giáo làm lớn vấn đề, Dư Thương Hải trước giờ cũng không có lo lắng qua. Trung nguyên các phái xem trò vui thuộc về xem trò vui, nhưng là tuyệt đối không thể nào nhìn cửu phái liên minh tiêu diệt. Một khi chính đạo các phái hội tụ, đừng nói là một Thục Trung ma giáo, coi như là cả ma đạo hợp lực, cũng không phải hoàn toàn không phải chính đạo đối thủ. Hiển nhiên, Dư Thương Hải là không biết nhà mình rút lui sau khi thất bại, có một bộ phận đệ tử trốn vào trên núi trong mật thất, nếu không hiện tại hắn so Lăng Vân Thiền sư còn gấp hơn. Trước mắt một màn này, Đường Thiên Mây nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Lựa chọn trở ngại không riêng gì Dư Thương Hải, phàm là sơn môn gặp nạn môn phái, cũng ăn ý lựa chọn cho liên minh trở ngại. Nếu là tình huống như vậy không chiếm được thay đổi, đến cuối cùng nhà ai sơn môn cũng đừng nghĩ có thể giữ được. Quan sát đám người một cái, Đường Thiên Mây ngự trọng tâm trường nói, "Chư vị, bây giờ thế cuộc nguy cấp, chính là cần chúng ta cùng hội cùng thuyền thời điểm. Ta hy vọng đánh đại gia có thể bảo trì lại khắc chế, làm hết sức dùng lý trí đi suy tính vấn đề. Mặc cho ma giáo như vậy gieo họa đi xuống, đến cuối cùng mớ lùng đùng hay là chúng ta. Coi như là giang hồ đồng đạo nguyện ý ra tay giúp đỡ, cũng tương tự cần muốn trả giá đắt. Vì khuôn phò chính đạo, vì đất thuộc muôn vàn sinh linh, ta hy vọng bắt đầu từ bây giờ, đại gia là có thể nắm tay lại tới, chung nhau vượt qua dưới mắt cửa ải khó. Cũng phải vấn đề có thể lui về phía sau phóng, bây giờ còn là trước đánh bại Thục Trung ma giáo lại nói. nếu là lại như vậy mang xuống, không chừng ngày nào đó liền đến phiên Đường Môn tao ương. Dày vò hơn nửa đêm, cuối cùng hay là Đường Thiên Mây bằng minh chủ thân phận, cưỡng ép thông qua quyết nghị. Ra đại thính nghị sự, Kim Quang thượng nhân liền thở dài một cái. Cửu phái liên minh giữa đấu đá âm mưu, cũng không phải một ngày hai ngày. Làm nhậm chức minh chủ, các phái giữa không ít mâu thuẫn, vẫn là hắn tự tay chôn xuống. Đáng tiếc kế hoạch không có thay đổi nhanh, nương theo một trận đột nhiên xuất hiện tập kích, phái Nga Mi trực tiếp suy yếu đi, trước toàn bộ mưu đồ cũng thay người khác làm giá ý. Cho tới bây giờ, chỉ cần không dính đến tự thân lợi ích, Kim Quang thượng nhân ở nghị sự trong cũng rất ít lên tiếng. Mới vừa trở lại chỗ ở, đã nghe đến một cỗ nồng nặc mùi rượu, trực tiếp chọc giận tâm sự nặng nề Kim Quang thượng nhân. "Lệnh Hồ Sung, cút ra đây cho ta." Không cần hoài nghi, toàn bộ phái Nga Mi trừ lệnh Hồ Sung cái đó kẻ hồ đồ bậm rượu ra, liền không người nào dám ở loại này trong lúc mấu chốt uống rượu. Thượng chưa rõ ràng vấn đề tính nghiêm trọng lệnh Hồ Sung, cấp nhà xuất hiện ở Kim Quang thượng nhân trước mặt, "Sư phụ, ngươi gọi Đồ Nhi tới có chuyện gì?" Ba một thanh âm vang lên, một kích bạt thai trực tiếp rơi vào lệnh Hồ Sung trên mặt, trang diện trong nháy mắt khẩn trương lên. Một đám phái Nga Mi đệ tử, rối rít run sợ trong lòng nhìn Kim Quang thượng nhân, e sợ cho giận lây đến chính mình. Thượng chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra lệnh Hồ Sung, cũng bị sợ hết hồn, ngây ngốc nhìn Kim Quang thượng nhân không biết làm sao. Nhìn trước mắt ngu đồ đệ, Kim Quang thượng nhân liền tức không nhịn nổi, dùng tay chỉ lệnh Hồ Sung gằn giọng khiển trách, "Có ngươi làm như vậy đại sư huynh sao? Cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào? Để cho ngươi mang sư đệ, các sư muội luyện công, ngươi không ngờ mang theo bọn họ uống chút rượu. Vạn nhất ma giáo yêu nhân xuống tới, các ngươi bây giờ tất cả đều là người chết. Biết không? Đang ở hai ngày trước, phái Thanh Thành mới vừa bị ma giáo công phá sơn môn. Trong núi mấy trăm đệ tử Thanh Thành, sống sót lác đác không có mấy. Trừ giận không nên thân ra, Kim Quang thượng nhân cũng không nhịn được cảm thán tông môn bất hạnh. Trước mặt khổ tâm bồi dưỡng đệ tử tinh anh toàn quân bị diệt, bây giờ chỉ còn lại một bang lôi thôi rách nát. Lại tiếp tục như thế, chớ nói trở lại ngày xưa lục đại phái giang hồ địa vị, sợ rằng liền nhất lưu môn phái ngưỡng cửa, cũng không nhất định có thể giữ được. Sư phụ, đệ tử lỗi." Đang khi nói chuyện, lệnh Hồ Sung đã quỳ xuống đi xuống. Nhận lầm thái độ chi thành khẩn, phảng phất là thật hấp thụ dạy dỗ, sẽ không lại phạm. Đáng tiếc trước mắt một màn này, Kim Quang thượng nhân thấy cũng nhiều. Mỗi một lần phạm sai lầm, lệnh Hồ Sung cũng sẽ thành khẩn nhận lầm, đáng tiếc mỗi một lần bảo đảm cũng cùng đánh giá vậy. Thở dài một cái sau, Kim Quang thượng nhân mạnh tự áp chế lại hỏa khí. Đại chiến trực chờ bùng nổ, phái Nga Mi đã không có nhiều hơn lựa chọn. Lôi thôi rách nát chủ nhân, cũng so không có tốt. Việc cần kiếp bây giờ, hay là trước giữ được tông môn truyền thừa vi thượng, về phần phát dương quang đại vấn đề, vậy cũng chỉ có thể gác lại người đời sau. Hừ. Quát lạnh một tiếng về sau, tiếng Kim Quang thượng nhân trọng tâm dài nói, "Mấy người các ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, cả đêm lập tức đất thủ, tiến về quan trung tị nạn. Nếu là đại chiến đi qua, ta phái Nga Mi may mắn tránh được một kiếp, các ngươi lại trở về sơn môn. Nếu là bất hạnh thảm bị diệt môn, các ngươi sẽ cầm thư của ta đi Hoa Sơn tìm Chu Thanh Vân, xem ở dĩ vãng giao tình phần bên trên, hắn sẽ ủng hộ các ngươi xây dựng lại Nga Mi. Danh môn chính phái trừ võ công truyền thừa ra, trọng yếu nhất chính là mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ, những thứ này đều là bọn họ sừng sững không ngã ý trượng. Rất nhiều môn phái có thể tiêu diệt sau lần nữa xây dựng lại, trừ môn nhân đệ tử tự thân cố gắng ngoài, còn có chính là tổ tông tặng trạch trợ giúp." Nghe được cái này nghe giận cả người tin tức, lệnh Hồ Sung vội vàng nói, "Sư phụ, chúng ta đại chiến sắp tới, chúng ta tại sao có thể bỏ ngươi đi đâu?" Nhìn đồ đệ mặt chân thành nét mặt, Kim Quang thượng nhân vẻ mặt hơi, mặc dù không nên thân hơi có chút, nhưng trung quy vẫn là hiếu thuận đồ đệ. "Không có cái gì không thể, tổ tông truyền xuống mấy trăm năm cơ nghiệp nhất định phải giữ được. Vì giữ được ta phái Nga Mi cơ nghiệp, ai cũng có thể hy sinh. Làm Nga Mi trưởng môn, bây giờ ta không thể nào bỏ liên minh đi. Giữ được tông môn truyền thừa nhiệm vụ, liền rơi vào các ngươi trên người. Bắt đầu từ bây giờ, vô luận chuyện gì xảy ra, các ngươi đều nhất định muốn sống. Bất kỳ giang hồ phân tranh cũng cùng các ngươi không có quan hệ, hết thảy lấy giữ được tông môn truyền thừa làm trọng. Nhất là ngươi lệnh Hồ Sung, làm phái Nga Mi đại đệ tử. Từ hôm nay muộn bắt đầu, ngươi nhất định phải từ bỏ nghiện rượu. Muốn là bởi vì uống rượu hỏng việc, đưa đến ta Nga Mi truyền thừa suy tàn, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Có lẽ là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lệnh Hồ Sung cắn răng nói, "Sư phụ, xin yên tâm. Đệ tử ở chỗ này thề, nhất định giữ được Nga Mi truyền thừa, nếu là có làm trái này thề, nhất định không chết tử tế được." 12. Chương 177, Vạn Kiếp Âm Linh khó nhập thánh. Kể từ Hạ Hoa Sơn, Lý Mục liền như là một tìm tiên hỏi thư sinh, không ngừng ở danh sơn đại xuyên chi tán loạn. Thiên hạ tiềm tu chi sĩ không ít, có thể xưng được là cao nhân lại không có mấy. Có tư cách thể ngộ thiên tâm, càng là lác đác không có mấy. Cảnh giới đến loại trình độ này, trên căn bản đã thoát khỏi đối thế tục lệ thuộc, một lòng cũng nhào vào cầu đạo trưởng xanh bên trên. Trừ phá toái hư không phi thăng lên giới ra, đạo môn trong còn có một loại siêu thoát phương pháp vũ hóa thành tiên. Đây cũng không phải là nhận hộp cơm vũ hóa, mà là tinh khí thần tu luyện đạt tới cảnh giới nhất định sau bỏ qua thân xác, lấy thần hồn thái độ phi thăng lên giới. Loại này thủ xảo phương pháp, rốt cuộc có thể thành công hay không phi thăng tới khóa trước, Lý Mục cũng không rõ ràng lắm. Ngược lại căn cứ trong môn điện tịch ghi lại, đạo môn trong có không ít cao nhân đều là dùng phương pháp này siêu thoát. Bao gồm phái Hoa Sơn trong lịch sử đều có 3 vị tổ sư, trước sau dùng phương pháp này siêu thoát rời đi, để lại thân xác, đến nay cũng không có giữa nát, đều là bị bước đi ra, đạo gia chính thống pháp môn tu luyện là mang theo thân thể cùng nhau siêu thoát. Nhưng là theo ngày mà xa vào suy thoái kỳ, cổ xưa luyện khí phương pháp cũng theo đó bị đào thải, con đường trường sinh vì vậy đoạn tuyệt. Đợi đến Trùng Dương tổ sư đột nhiên xuất hiện, khai sáng thần hồn vũ hóa thành tiên pháp, lần nữa mở lại con đường trường sinh. Dĩ nhiên, điều này đơn thuần theo đuổi thần hồn con đường tu luyện, giống vậy không phải tốt như vậy đi. Phi đại nghị lực, người có vận may lớn, không thể nào đi thông. Bây giờ đạo môn trong vẫn vậy cố chấp truy tìm con đường trường sinh, trừ số ít đổ nước vào nao đem hy vọng gửi gắm vào hư vô phiêu miệu đan dược bên trên ngoài, phần lớn người cũng lựa chọn vũ hóa thành tiên pháp. kiên trì chính thống tu luyện, mong muốn phá toái hư không bạch nhật phi thăng, đại khái chỉ còn dư lại Lý Mục căn này độc miêu. Không phải đại gia không biết chính thống đại đạo tốt, thật sự là thiên địa linh khí chưa đủ, liền tiên thiên ngưỡng cửa cũng không bước qua được, mong muốn đâu sống chết cũng gõ bất động. Nhìn trước mắt cái này con gửi thuốc tóc trắng lão đạo, Lý Mục không vui nói, Huyền Nguyên lão đạo, ngươi để cho ta tìm thật quá khổ a. Hai người đã là quen biết hơn 20 năm, coi như là Lý Mục ở trên thế giới này vì số không nhiều bạn bè. Chỉ bất quá Huyền Nguyên chân nhân là một sợ phiền phái chủ, Lý Mục mỗi lần tới cũng muốn một trận dễ tìm. Vừa mới bắt đầu Lý Mục còn tưởng rằng chẳng qua là trùng hợp, nương theo tử vi đấu đếm tu vi ngày càng tinh thâm, mới phát hiện Huyền Nguyên đang cố ý tránh né hắn. Đáng tiếc trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15, bằng vào Lý đại chân nhân mặt mũi, mong muốn ở Hàng Sơn địa giới tìm người, có là người vui lòng ra sức. Trừng Lý Mục một cái, Huyền Nguyên chân nhân trực tiếp nổ thô tục, khổ cái rắm. Bãi người ban tặng, lão đạo chỉ cần vừa ra khỏi cửa, thì có một đám người ngày ngày nhìn chằm chằm, liền là muốn tìm cơ hội bán ngươi một cái nhân tình. Nếu không phải bần đạo tâm tính tu vi cao, đã không vì thế tục chỗ nhiễu, sớm liền chịu không được dọn nhà rời đi. Đạo sĩ đoán năng lực cũng không phải vô địch, thấp nhất liên quan tới Lý Mục tin tức, hắn chính là đầu óc mơ hồ. Chỉ bất quá bằng vào trong tiềm thức cảm giác, cho là phiền toái muốn tới cửa, mới chạy đến tránh một chút. Trợn trắng mắt, Lý Mục lúc này rêu cợt nói, "Tỉnh lại đi, Huyền Nguyên lão đạo. Nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cung Vĩnh Lạc Hương Khói có thể có hiện ở đây sao thị vượng? Nghĩ nghĩ tới ngươi đám kia đồ tử đồ tôn, những năm trước đây cùng ngươi đó là đói một bữa, no bụng một bữa, mỗi một người đều đói xanh xao vàng gọn. Lúc này mới vượt qua mấy năm thoải mái ngày, bây giờ liền bắt đầu nhàn phiền phái rồi. Đạo sĩ cũng phải cần ăn cơm, dựa vào chính mình lao động duy trì sinh kế." Huyền Nguyên lão đạo bọn đồ tử đồ tôn mặc dù không có Lý Mục nói đến thê thảm như vậy, nhưng là tháng ngày tuyệt đối không giàu có. Thật may là bọn họ đi là thần hồn con đường tu luyện, đối tài nguyên tu luyện nhu cầu tương đương ít, hoặc là nói bọn họ cần căn bản liền không lấy được, lúc này mới có thể duy trì. Không phải đùa giỡn, hắn Lý đại chân nhân đi dạo xung quanh, chính là đối đạo môn cống hiến lớn nhất. Nói thí dụ như, cung Vĩnh Lạc cũng bởi vì hắn Lý đại chân nhân đi qua mấy lần, đưa tới đạt quan quý nhân coi trọng, biết có đạo môn cao nhân ở chỗ này tiềm tu, hương khói mới thịnh vượng đứng lên. Gần như có hắn Lý đại chân nhân giấu chân địa phương, đều có thể mang đến một đợt hương khói, đây chính là Đại Minh tông giáo giới người thứ nhất mang đến danh nhân hiệu ứng. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Trời sinh tính khoát đạt Huyền Nguyên chân nhân, trợn trắng mắt sau, cũng lười trong vấn đề này dây dưa. Nói đi, làm phiền ngươi Lý đại chân nhân thật xa tự mình đi một chuyến, nhưng là lại gặp phiền phải gì? Cảnh cáo trước nói trước, liên quan tới tiên thiên về sau cảnh giới vấn đề, chúng ta cũng không thảo luận. Không phải Huyền Nguyên chân nhân tu dưỡng không đủ, chủ nếu để cho hắn một trận ở tiên thiên ngoài cửa tu sĩ, thảo luận liên quan tới thiên nhân, phá toái hư không đề tài, thật sự là quá mức kích thích. Lý Mục dùng tràn đầy vợ xèo lẹt giọng địa ván trách nói, đều là bạn cũ, về phần hẹp hỏi như vậy sao? Yên tâm đi, lấy bần đạo tiên tư ngộ tính, cái gì trong vấn đề tu luyện cũng không là vấn đề. Lần này qua tới bái phòng ngươi, chủ yếu là nghị trao đổi một chút liên quan tới thiên đạo, hoặc là nói là thế giới ý thức vấn đề. Nghe Lý Mục vậy, Huyền Nguyên chân nhân phảng phất là bị kích thích, liên tiếp lui về phía sau 7 bước mới đứng vững thân thể. Ngươi, ở nhổ ra một chữ sau, nội dung phía sau liền rốt cuộc không nói ra được. Hiển nhiên, lần này lại là bị Lý Mục kích thích không nhẹ. Trước mắt một màn này, Lý Mục đã gặp rất nhiều lần. Vốn là hắn cũng không muốn trăng bước, nhưng là không có cách nào, thực lực không cho phép hắn kín tiếng. Vì giúp một tay che giấu lung túng, Lý Mục cố làm không có vấn đề nói, ta nói Huyền Nguyên lão đạo, ngươi cũng tuổi đã cao người, liền không thể chứng chặt một chút sao? Không phải là nghiên cứu một chút tiên đạo nha, bần đạo không tin ngươi liền không có nghiên cứu qua. Coi như ngươi là khúc gỗ, không triển vọng, các ngươi mạch này tổ sư, khẳng định cũng nghiên cứu qua. Bình phục một phen tâm tình, Huyền Nguyên chân nhân thận trọng nói, nếu nói tới thiên đạo, nói vậy ngươi cũng mò tới thiên nhân bình chứng. Đáng tiếc ngươi sinh không gặp thời a, nếu là sinh ra sớm mấy ngàn năm, nhất định có thể đủ phá toái hư không, phi thăng lên trời, vì ta đạo môn tăng thêm một chân quân. Bây giờ nha, liền nghe lão đạo một lời khuyên, không cần tiếp tục đấu sống chết, đầu kia không đường về. Nếu là chuyển tu thần hồn pháp môn, lấy thiên tư của ngươi ngộ tính, nhất định có thể siêu thoát thiên địa này nhà tù. Nếu là không có lựa chọn khác, Lý Mục tự nhiên sẽ nghe Huyền Nguyên lão đạo khuyên cáo, đáng tiếc hắn là hạc người, không cần đi trước khi đi đổ chưa biết đường tắt. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, căn cứ cổ tịch ghi lại, phi thăng lên trời đời trước còn có nhân gian hiện thánh án lệ, thần hồn tu luyện cũng đều là một đi không trở lại. Đến tột cùng là siêu thoát ra đi thượng giới, hay là rơi vào luân hồi, hay hoặc giả là trực tiếp hóa thành thiên địa dưỡng liêu, không ai nói rõ được. Theo ta được biết, tu luyện đường này đạo môn các đời trước cũng là ở thọ nguyên hao hết phút quyết định cuối cùng mới lựa chọn vũ hóa thành tiên. Hiển nhiên trong lòng của bọn họ cũng tương tự không nắm chắc. Hoặc giả ngươi Huyền Nguyên lão đạo cũng hoài nghi tới, thần hồn pháp môn tu luyện rốt cuộc có thể hay không cầu được trường sinh. Cùng lúc nào đi đổ kia một phần không xác định, ta tình nguyện ở chính thống trên đại đạo đấu sống chết. Ngược lại bần đạo bây giờ thọ nguyên du trường, coi như là lại đợi thêm trăm năm lại xá chi. Hiện tại thiên đạo vội vàng tự cứu, vạn nhất tự cứu thành công, thế giới bắt đầu hồi phục, bần đạo liền kiếm được. Trầm mặc phút chốc về sau, Huyền Nguyên chân nhân gật đầu một cái, hoặc giả ngươi nói đúng, thần hồn siêu thoát phương pháp có thể hay không đi thông con đường trường sinh, đúng là một tần số. Thậm chí năm đó phi thăng các tiền bối, có hay không cầu được trường sinh, cũng không có người có thể nói được rõ ràng. Dù sao, ngay cả thế giới đều có thọ nguyên, huống chi chẳng qua là người đâu. Cho dù trong truyền thuyết tiên thần, ở thế giới trước mặt cũng như cùng con voi trước người ánh đom đóm, lại dựa vào cái gì có thể lấy được trường sinh bất hủ đâu? Bất quá, ngươi nếu là trông cậy vào thiên đạo tự cứu thành công, để cho thế giới đạt được tân sinh, kia liền chớ nằm ngộng. Tại quá khứ 5 tháng trong, phiến thiên địa này đã tiến hành vô số thứ tự cứu, chỉ bất quá cuối cùng đều là mất không bệnh tật. Đối với lúc trước thanh thế thật lớn tự cứu, hiện tại thiên đạo phản ứng, thật sự là quá trẻ con. Thiên địa từng nhiều lần tiến hành tự cứu, nghe được tin tức này, Lý Mục trước là hơi sửng sở, ngay sau đó liền phản ứng lại. Bình thường một mảnh thiên địa, coi như là có nhân vật chính ra đời, đó cũng là vô số năm mới ra một lần. Mỗi một lần xuất hiện, cũng gánh vác phần trách nhiệm. Nơi nào có giống như Tiếu Ngạo thế giới loại này, một nhân vật chính chưa hạ màn, mới nhân vật chính lại xuất hiện, giống như là đang làm khí vận chi tử giảm giá khuyến mãi hoạt động. Tại sao phải xuất hiện lệnh hồ xung loại này hoàn toàn vô dụng nhân vật chính, Lý Mục bây giờ cũng hiểu. Dù sao cũng là thiên đạo nhóm phát ra ngoài thủy hóa, vẹn vẹn chỉ cần 9 khối 9 liền có thể bao nhiêu, sản phẩm có chút tỉ vết cũng là có thể thông hiểu. Chấm tư một hồi công phu về sau, Lý Mục không xác định hỏi, ý của ngươi là thiên đạo ở vùng vây dây chết, bây giờ là cuối cùng dày vò, nếu là tự cứu tiếp tục thất bại, thiên địa muốn đi hướng trung yên. Huyền Nguyên chân nhân gật đầu một cái, đây cũng không phải là ta suy tính ra, mà là đạo môn tiền bối còn để lại tin tức. Chỉ là vì không đưa tới khủng hoảng, chúng ta ăn ý lựa chọn phong tỏa tin tức. Tu vi đến ngươi cảnh giới này, sớm muộn đều có thể suy nghĩ ra, cũng không đáng đối ngươi Lý đại chân nhân giữ bí mật. Ngược lại ngươi xem đó mà làm thôi, để cho an toàn tốt nhất là vội vàng tu luyện tới tốt cùng, cũng không ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cổ xưa tương truyền tiên thiên 9 tầng trời, mỗi một trọng thiên đều có thể duyên thọ mở giáp, Trương Tam Phong năm đó nhưng là còn có rất nhiều tuổi thọ, liền vội vàng lựa chọn siêu thoát ra. Còn có sớm hơn Trùng Dương tổ sư, cũng là ở thọ nguyên chưa hao hết trước, liền vội vàng vàng vũ hóa thành tiên, phản phất là đang chạy chối chết bình thường. Đến tột cùng là cảm nhận được nguy hiểm, hay là gặp được thích hợp nhất phi thăng ngày hoàng đạo, không ai nói rõ được. Dù sao, thế giới lâm vào trung yên là gì thế, hay là luân hồi sau tân sinh, tất cả mọi người không có trải qua. Lấy được cái này không tưởng tượng được câu trả lời, càng thêm kiên định Lý Mục thúc đẩy đại kiếp quyết tâm. Không cần biết thiên đạo tự cứu có thể thành công hay không, nhưng là lớn lúc rối loạn, thiên đạo pháp tác hiện lộ cũng là sự thật. Người bình thường nghiên cứu không được những thứ này cao đại thượng vật, nhưng là có ngón tay vàng Lý Mục có thể a. Cho dù một giờ nửa khắc nhi không thể hiểu được, cũng có thể trước dùng ngọc điệp ghi chép xuống. Nếu là vận khí đủ tốt, không chừng tu vi của hắn vẫn có thể ở trong đại kiếp tiến hơn một bước, giành đến một chương rời đi phương thế giới này trường sinh vẽ tàu. Hơi dừng lại một chút, Lý Mục chậm rãi nói, Huyền Nguyên lão đạo, đa tạ ngươi giải hoặc. Nếu như kế tiếp thiên địa phát sinh đại biến, ngươi liền mang theo bọn đồ tử đồ tôn đến quan trung tới tị nạn đi. Chỉ cần không phải diệt thế thai hương, có bần đạo chấn giữ Hoa Sơn, chính là thiên hạ chỗ an toàn nhất. Không đợi Huyền Nguyên lão đạo mở miệng cự tuyệt, Lý Mục đã lặng lẽ rời đi. Một lão giả hậm hẹm, hoàn thành công cụ người tác dụng, tự nhiên không cần thiết lưu lại tiếp tục hàn huyên. Lắc la lắc lư từ bắc đến nam, Lý Mục trước sau bái phòng bảy tên đồng đạo, đáng tiếc lấy được tin tức đều là na ná như nhau, mỗi một người đều khuyên hắn mau sớm nhảy ra thiên địa nhà tù. Dựa theo đệ tử trong môn cung cấp tin tức đi tới Thiệu Hưng Vương gia. Nhìn một chút cửa hai ngồi sư tử đá, bằng vào như có như không một tia cơ hội, cảm ứng được chủ nhân ở trong nhà, Lý Mục cũng lời kêu cửa bay thẳng nhảy mà vào. Nhìn lâm vào ngẩn người trạng thái Vương Dương Minh, Lý Mục không chút khách khí ngắt lời nói, "Dương Minh tiên sinh, bần đạo không mời mà tới, làm phiền." Đây là hai người lần thứ hai gặp mặt, lần trước hay là ở kinh thành. Thanh danh lan xa Vương Dương Minh, còn bị Chu Kỳ Chấn Đồng Hải kéo đi nội các trong đủ số. Có lẽ là chú định cùng thánh nhân Văn Chương xung khắc, cũng không lâu lắm vị này tâm học tông sư, cũng bởi vì ở cải cách Trung Hoa hoàng đế ý kiến không hợp nhau, bị đuổi về lao ra. Tình hôn lại Vương Dương Minh khẽ mỉm cười nói, "Có thể làm phiền Lý chân nhân đại giá, thật sự là thủ nhân vinh hạnh." Bất quá ta cái này thư sinh yếu đối thánh hiền Văn Trường, nghĩ đến nên nhập không được Lý chân nhân mắt, như vậy chân nhân lần này tới là bởi vì thiên địa dị tượng, hoặc là nói là thiên đạo biến hóa. Trực tiếp bị đoán được ý tới, Lý Mục cũng không có cảm thấy kỳ quái. Làm tâm học thánh nhân, rõ ràng như vậy ý tới nếu là cũng đoán không ra, kia mới thật sự có vấn đề. Không sai, vân đạo lần này tới chính là bởi vì lần này đại kiếp. Nghĩ đến Dương Minh tiên sinh cũng cảm ứng được, lần này thiên phát sát cơ không giống tầm thường. Thẳng thắn nói, ta đạo môn nội bộ đối lần này thiên địa đại kiếp cũng không lạc quan, nếu không phải là bởi vì tu vi không đủ, sợ rằng đám lao ra kia cũng chạy đường. Trong thiên hạ, đại khái cũng chỉ có ta cái này gan to hơn trời chủ, mong muốn dòm ngó thiên đạo chi mê, dò tìm nguy cơ bắt nguồn từ phương nào. Không có nói cứu thế, cũng không phải là Lý Mục không nghĩ. Thật sự là hắn cái này cánh tay nhỏ chân, còn không có như vậy tư cách. Lần nữa quan sát Lý Mục lật một cái, Vương Dương Minh thận trọng nói, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, Lý chân nhân kiên trì là chính xác. Thần hồn pháp môn tu luyện dù sao cũng là lấy xảo, cho dù trốn ra phiến thiên địa này nhà tù, sau này cũng đừng hòng lại lấy được đại thành tựu. Ngược lại thì Lý chân nhân lệnh ta kinh ngạc, ở đương kim thế giới như vậy, lại có thể nắm giữ như vậy một thân tu vi. Hoặc hứa chân nhân là duy nhất ngoại lệ, có thể ở phương thiên địa này suy bại về sau, mở lại chân chính con đường trường sinh. Đáng tiếc con đường này là độc thuộc về chân nhân, những người khác không có chân nhân tiên phú dị lắm, căn bản liền không học được. Lý Mục lắc đầu một cái, Dương Minh tiên sinh, không phải cũng giống vậy mở ra tâm học chi đạo sao? So sánh bần đạo điều này cô đường, tiên sinh nhưng là khai phái tông sư. Hoặc giả không được bao lâu, mọi người nói tới nho gia thánh nhân, đó chính là Khổng Mạnh Chu Vương. Bất quá điều kiện tiên quyết là thế giới có thể một mực tồn tiếp theo đi xuống. Nghĩ đến Dương Minh tiên sinh cũng cân nhắc qua cái vấn đề này, bây giờ nhưng có phương lược. 12 Chương 178, tàn khốc chiến đấu. Đi tới trước người ao nước nhỏ, Vương Dương Minh cầm lên một cây côn gỗ, ở trong nước khuấy động lên, chân nhân mời xem, phương này cái ao chính là trong mắt cá thế giới. Nếu là chúng ta không ngừng khuấy động trong ao nước, đối con cá mà nói chính là một tràng tai nạn. Nếu là ngày nào đó nhìn phương này cái ao không vừa mắt, làm người ta lấp chỗ nó, đối con cá mà nói chính là diệt thế thai ương. Nếu là một ngày kia, ở chỗ này mở lại cái ao, như vậy lại là khởi đầu mới. Thân ở trong hồ nước, con cá coi như là biết có đại tai nạn giáng lâm, trừ hoảng hốt không chịu nổi một ngày ngoài, bọn nó kỳ thực cái gì cũng không làm được. Bây giờ thế giới liền tựa như phương này cái ao, chúng ta là cái này cá trong ao. Hiện tại thế giới phát động sát cơ lấy tự cứu, liền giống như phương này cái ao ở lớp đầy trước, tiến hành cuối cùng dãy rủa, hướng chủ nhân bày tỏ giá trị của mình. Nhưng là đối xem cá người mà nói, chúng ta những thứ này con cá nhiều nhất có thể thỏa mãn dục vọng ăn uống, thậm chí còn có thể bởi vì mùi vị không tốt mà bị chê bai. Chân chuông chào hàng tâm nguyên lý đọc, như ngươi thấy, nghe, cảm giác, suy nghĩ, tức là ngươi thế giới. Hoặc giả ở nơi này vị tâm học đại tông sư xem ra, trong lòng thế giới mới là thế giới của mình, về phần khách quan đại thế giới không tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần trong lòng của ngươi không có đại kiếp, cái gọi là thiên địa đại kiếp, đối ngươi mà nói liền không tồn tại. Thỏa thỏa đà điệu tâm tính, bất quá tại thiên địa kiếp nạn trước mặt, người bình thường căn bản liền không giúp được gì, giả làm đà điệu có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhìn một cái trong ao cá, Lý Mục hời hợt nói, Dương Minh tiên sinh ý tứ, bần đạo hiểu. Bất quá bần đạo trừ tu đạo cầu trường sanh, hay là một kẻ võ giả, võ đạo tu luyện kiêng kỵ nhất tiêu cực tị thế, cho dù hy vọng như thế nào đi nữa mong manh, vậy cũng muốn vượt khó tiến lên. Bây giờ là thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, kế tiếp còn có địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, cùng với nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Cùng này ngồi chờ chết, lặng lẽ đợi đại kiếp giáng lâm, không bằng chủ động đánh ra. Trùng hợp thiên tử hùng tâm bừng bừng, nghĩ muốn thành tựu một lần sự nghiệp vĩ đại, định bần đạo liền đẩy lên một thanh, đem sát kiếp dẫn hướng vực ngoại đất. Chẳng qua là trong triều đám người kia không thế nào đáng tin, lúc nào cũng có thể đem chuyện làm hỏng chuyện, còn mời Dương Minh tiên sinh làm xong tùy thời rời núi thu thập tàn cuộc chuẩn bị. Con đường trường sinh là tàn khốc, vì tiến hơn một bước cơ duyên, Lý Mục không ngại núi sông biến sắc. Huống chi bây giờ là thiên phát sắc cơ, hắn chẳng qua là thuận theo thiên đạo đại thế, vạn một thiên địa tự cứu thành công, không chừng còn có thể chia lãi một khoản công đức. Dĩ nhiên, bây giờ là không cần suy nghĩ. Thiên địa cũng tự lo không xong, nhưng không có công phu thanh toán cái gọi là công đức nghiệp lực. Chầm tư phút chốc về sau, Vương Dương Minh không xác định hỏi, chân nhân có lớn yêu, thủ nhân tự nhiên nguyện ra sức châu ngựa. Bất quá quang vực ngoài đất, thật sự có thể tiêu hao hết chàng này sát kiếp sao? Từ đạo hữu bất tử bần đạo, không riêng gì đạo sĩ sẽ chơi, thư sinh chơi càng thuận lưu. Cho dù là nho gia thánh nhân, đang nghe Lý Mục họa thủy ngoài cho rằng tránh thai kiếp kế sách về sau, Vương Dương Minh cũng không nhịn được động tâm. Nhìn một chút bầu trời, Lý Mục lạnh lùng hồi đáp, không biết. Bất quá có vực ngoại ứng tiền trước, thần châu đại địa tổn thất mới có thể đủ đem đến thấp nhất. Thiên địa lấy vạn vật nuôi người, bây giờ đến người nên hồi báo thiên địa thời điểm, chàng này nhân gian sát kiếp chú định không thể tránh khỏi, càng thêm không thể đi tránh khỏi. Nếu là vực ngoại không đủ lấp, kia lại do thần châu đại địa bổ túc chính là. Như thế đại kiếp nếu là không qua được, ngày mà xa vào tịch diệt, chúng sống thì sao có thể may mắn sót lại. Thẳng thắn nói, cái này phương thiên đạo đã đủ hài hòa, vẹn vẹn chỉ là thiên phát sắc cơ, đưa tới đại kiếp, vì chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống, mà không phải trực tiếp tiến hành diệt thế. Tại dạng này đê võ thế giới, nếu là thiên đạo tiến hành diệt thế, chúng sinh ai cũng không chạy thoát. Dĩ nhiên, cũng có thể là thiên đạo bây giờ trạng thái không đúng, vô lực thôi phát diệt thế đại kiếp. Bất quá loại khả năng này tương đối hơi nhỏ, lấy thiên đạo di tinh dịch tốc lực, hoàn toàn có thể mưa thiên thạch, nhân gian căn bản liền không sức chống cự. Trong hoàng cung, vừa qua khỏi mấy năm thoải mái ngày Chu Hậu Vĩ, liền bị Khâm Thiên giám tấu cho dọa. Người không biết mới có thể đủ không sợ, biết nhiều thứ tự nhiên cũng liền học được kính sợ. Từ xưa đến nay, liên quan tới thiên phát sát cơ ghi lại thật sự là quá nhiều. Mỗi một lần phát sinh chuyện như vậy, cuối cùng cũng không tránh được máu chảy thành sông. Từ cổ chí kim, đã có không biết bao nhiêu vương triều ở đại thế giới là đổ, trở thành trên sử sách một đạo ân ký. Trông lên trước mắt chất đống như núi sách, Chu Hậu Vĩ khó có thể tin nói, nhiều như vậy đều là thiên phát sát cơ tài liệu. Phu cận cốc đại dụng thấp giọng nói, vậy hạ, đây chỉ là trong đó một phần nhỏ. Vì giảm bớt ngài đọc cái nặng, chúng ta còn tiến hành qua si tuyển, loại bỏ tái diễn ghi lại nội dung. Phất phất tay, Chu Hậu Vi cuối cùng vẫn bỏ đi tự mình tra duyệt ý niệm. Lấy hắn đọc sách hiệu suất, đoán chừng không đợi đem những tài liệu này nhìn xong, thiên hạ liền trước một bước đại loạn. Truyền chỉ chiếu Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, võ đang sung hư đạo trưởng, Hoa Sơn Lý Chân Nhân vào kinh. Dừng lại một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Chu Hậu Vi lại mở miệng nói bổ sung, truyền chiếu trước mặt hai vị tới là được, Lý Chân Nhân có thể mời tới tốt nhất, mời không tới, hỏi một chút cái nhìn của hắn cũng được. Không có cách nào, Tiên Thiên Tông sư mị sườn chính là lớn, cho dù là hoàng đế mặt mũi cũng không tốt dùng. Cho dù là Thái Tổ, Thái Tông, mạnh như vậy thế hoàng đế, đều không thể đạt được Tiên Thiên Tông sư hiệu lực, Chu Hậu Vi tự nhiên không cho là mình có thể ngoại lệ. Phất tay tỏ ý một kẻ tiểu thái giám đi làm sao, Cốc Đại Dụng lúc này bên trên lên nhắn dược, bệ hạ, trong triều nhiều tên quan viên thượng thư, nói, thiên tượng dễ động, là bệ hạ thất đức sở trí, để cho bệ hạ dừng lại cải cách, khôi phục chế độ cũ, hạ tội mình. Thấy hoàng đế sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cho dù chỉ còn dư lại một chữ cuối cùng, Cốc Đại Dụng hay là nuốt trở vào. Hừ. Quát lạnh một tiếng về sau, Chu Hậu Vi một cái tát đập nát trước mắt công văn, đằng đằng sát khí nói, khôi phục chế độ cũ, tốt lắm Thái Tổ năm bên trong tham ô 60 lượng trở lên lột ra thực cỏ, chấm trước hết đem điều này cho khôi phục. Nói cho bọn họ biết, nếu là cảm thấy chưa đủ, chấm còn có thể lại khôi phục thêm mấy cái. Lại dám cầm tổ tông gia pháp tới dọa chấm, rõ ràng chính là không đem chấm để ở trong mắt. Tiểu cốc tử phái người nhìn bọn họ chằm chằm, chờ ngày nào chấm xuất cung. Lời tới đây ngừng lại, kể từ đổi thân phận khác, Chu Hậu Vi xuất cung hành trình liền không lại trôi chảy. Mấy lần mới vừa chạy đến cửa cung, liền bị Dương Thái Hậu dẫn người cho trận trở về. Khó khăn lắm mới chạy ra ngoài một lần, trở lại cũng có bị gỡ trách tối tăm mặt mũi. Không đành lòng xử phạt nhi tử, nhưng thu lại thái giám tới, Dương Thái Hậu nhưng cho tới bây giờ không nương tay. Làm bên người đám này thái giám, bây giờ vừa nghe đến hoàng đế muốn xuất cung, lập tức liền bị dọa sợ đến hai mắt phát thanh. Đối mặt nổi gióa lao nương, Chu Hậu Vi cũng không làm gì được, chỉ có thể ở trong hoàng cung nín. Vì lấy lòng hoàng đế, bọn thái giám thậm chí ở trong hoàng cung làm lên chợ phiên, sao chép dân gian náo nhiệt. Đây đều là vấn đề nhỏ, có thể làm cho hoàng đế ở hoàng cung an phận đợi, chút cản quấy căn bản liền không tính là gì. Trừ cá biệt không biết điều ngự sử sẽ lấy ra phun ngoài, trong triều văn võ bá quan cũng tiếp nhận cái này một cái thực tế, mặc cho hoàng đế ở trong hoàng cung dày vò. Gió mát từ tới, đứng ở núi Thanh Thanh đỉnh, thuộc trung 13 ma lặng lặng nhìn phương xa, phảng phất là đang đợi cái gì. Tím tóc bạc trắng tử sát đao ma cười lạnh nói, chính đạo đám người kia, thật là đủ chậm, chúng ta cũng đợi lâu như vậy, lại còn chưa từng tới. Đơn thuần từ còn lưng thân hình nhìn lên, gần đất xa trời tử sát đao ma, phản phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Chỉ có quen biết mới biết, trước mắt vị này ma giáo chín giáo chủ, số tuổi thật sự vẫn chưa tới 40 tuổi. Nhìn như vô tâm đoán trách, kỳ thực cũng để lộ ra tử sát đao ma nội tâm lo âu. Mắt thấy thọ nguyên gần, hắn thật sự là lo lắng chính đạo cũng cùng học tập chỗ tìm, để cho hắn sinh thời đều không cách nào dẹp tiên cựu phái liên minh. A Di Đà Phật. Một bên mặt mày phúc hậu tăng nhân đáp lại nói, chính đạo đã dơ bẩn, không có thiên địa chính khí, chỉ còn dư lại đấu đá âm nhu tính toán, hiệu suất tự nhiên cao không đứng lên. Nghe chân núi truyền tới tiếng chiêng trống, biết là cựu phái liên minh đến đây, đám người rối rít lộ ra vẻ vui mừng. Làm lão đại U Minh Quỷ Tượng trước tiên mở miệng nói, chư vị huynh đệ, địch nhân đã đến rồi, bây giờ liền xuống núi nên đi, chỉ mong sau trận chiến này bọn ta vẫn có thể có cơ hội nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chúng ta 13 người kết nghĩa, không cầu cùng sinh, cũng không cầu cùng chết, duy cầu đồng tâm hiệp lực lấy báo thù. Nếu là chúng ta trong có người trước một bước rời đi, mong rằng còn dư lại huynh đệ thừa kế đại gia di chí, đem tiêu diệt cựu phái liên minh tiến hành tới cùng. Không tiến hành tác chiến an bài, trái lại còn bắt đầu giao phó hậu sự, phi U Minh Quỷ Tượng không biết trước trận chiến an bài tầm quan trọng, thật sự là thuộc trung ma giáo tình huống đặc thù. Hiện trong giáo có gần 1/3 đệ tử thọ nguyên gần, đối bọn họ tới bảo hôm nay chiến đấu, chính là làm hết sức kéo dưới người đi chôn theo. Có như vậy một cố ôm lòng quyết muốn chết suy binh, bất kỳ bố trí chiến thuật đều là dư thừa. Vẹn vẹn chỉ là cựu phái liên minh còn dư lại lực lượng, căn bản liền không khả năng chống đỡ được. Vội vã an bài hậu sự, chủ yếu là U Minh Quỷ Tượng lo lắng cựu phái liên minh thấy chuyện không thể làm chạy đường. Đối mặt một lòng muốn tránh kẻ địch, mong muốn báo thù thì không phải là đơn giản như vậy. Giết. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, nương theo tê thiên liệt phổi một tiếng hô hào, hai đạo chính tà ở núi Thanh Thành trong chiến làm một đoàn. Tiêu Sai ám khí vừa ra tay, Đường Thiên Mây trong nháy mắt trở thành trên chiến trường nhất tịnh nhóc con, ngay sau đó liền bị một cả người tím bầm quái nhân theo dõi. Ác liệt đao khí, làm Đường Thiên Mây áp lực như núi. Đường môn ám khí có 102 thiên hạ, gần người tác chiến võ công lại là vô cùng bình thường. Cứ việc Đường Thiên Vân thủ trong sách theo một thanh bảo kiếm, còn có một tay không tầm thường kiếm pháp, vẫn không sửa đổi được ở hạ phong sự thật. Bay múa đầy trời tử khí, còn xen lẫn ác liệt đao phong, làm cho Đường Thiên Mây liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải thỉnh thoảng phóng một đợt ám khí, đánh loạn đối thủ tấn công bước chân, bây giờ đã phân ra được thắng bại. Quét mắt một cái chiến trường, Đường Thiên Mây bị thuộc trung ma giáo ác liệt thế công, giật mình. Chỉ thấy từng cái một tóc bạc hoa dâm lao đầu tử, không thèm để ý xông lên phía trước nhất. Phản phất bọn họ chính là vì chiến đấu mà sinh, một lòng đeo đuổi trên chiến trường lớn nhất sát thương. Cái gọi là công địch tất cứu, bây giờ đã mất đi tác dụng. Thuộc trung người của ma giáo bây giờ chỉ theo đuổi tiêu diệt đối thủ, căn bản không thèm để ý sống chết của mình. Chưa thích hướng loại này hình thức chiến đấu cựu phái liên minh đệ tử, rất nhiều người rõ ràng võ công cao hơn, nhưng là bởi vì phán đoán sai lầm, bị địch nhân cho kéo đi xuống tường táng. Đệ tử trong môn tổn thất nặng nề, cao tầng cũng không khá hơn chút nào. Không biết thuộc trung ma giáo từ chỗ nào tìm đến nhiều cao thủ như vậy, chiến đấu ngay từ đầu cựu phái liên minh liền thuộc về hạ phong. Lam Minh Chủ, trước mắt một màn này Đường Thiên Mây là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Một khi cựu phái liên minh tại đại chiến xa xuất bại, bao gồm hắn Đường môn ở bên trong thuộc trung các phái, ai đều không cách nào độc thiện kỳ thân. Cắn răng, không để ý tới ẩn giấu thực lực. Đường Thiên Mây lấy ra chân tảng đã lâu quan âm lệ, phạm vi một dặm luận, một phương mũi nhọn, tinh tế nho nhỏ, như giai nhân lê mưa, hướng tử sát đao ma bay đi. Làm lao đối đầu, tử sát đao ma đối Đường môn hiệu tự nhiên không ít. Chỉ nhìn cái này ám toán hình thủ, cộng thêm Đường Thiên Mây thận trọng dạng, hắn liền đoán được là được xưng thiên hạ đệ nhất ám khí quan âm lệ. Nghe nói quan âm lệ có vài chục loại thuốc dục phương pháp, một khi chúng chiêu bảy chúng độc làm chỉ biết trên cơ thể người bên trong phát tác, mặc cho võ công của ngươi thông huyền đô chỉ có thể trở thành trên tấm thất thịt. Chính là không kịp, cửa này ám khí có thể xếp hạng thứ nhất, trừ uy lực lớn ra, trọng yếu nhất chính là tốc độ đủ nhanh, căn bản liền tránh không thoát. Tử sát đao ma cũng là người quyết đoán, không đợi do dự chút nào, lúc này đem đầy trời tử khí thôi phát đến cực hạn, thi triển toàn lực hướng Đường Thiên Mây vung ra một đao. Chỉ một thoáng, phi nhanh ra đao khí vẽ ra trên không trung một tia sáng trắng, sấm chớp rền vang vậy đánh về phía Đường Thiên Mây. Lấy mạng đổi mạng. Ý thức được một điểm này, Đường Thiên Mây khẽ miệng khẽ nhúc nhích, thân thể còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị từ trên trời giáng xuống đao khí từ trung gian 1/2. Nương theo Đường Thiên Mây ngã xuống, tử sát đao ma cũng cùng ngã xuống đất, tiến vào hít vào thì ít, thở ra thì nhiều trạng thái. Bất quá từ khóe miệng hắn bên trên một màn kia nụ cười, loáng thoáng còn có thể biết tử sát đao ma rất hài lòng một trận chiến này kết cục. Không biết là bởi vì trầm mê ở thiên địa kiếp khí trong, hay là bị đại lao tử vong kích thích, hai đạo chính tà chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt đứng lên. Đầu tiên là thuộc trung ma giáo không muốn sống, cho tới bây giờ chính đạo các phái đệ tử giết đỏ cả mắt, thỉnh thoảng cũng bắt đầu chơi lấy mạng đổi mạng. Phản phất tất cả mọi người cũng giết tới đầu, trong hai mắt tận là địch nhân, hồn nhiên quên chiến trường thế cuộc. Làm đạo giáo danh sơn Thanh Thành, giờ phút này đã trở thành tu la địa ngục, phóng tầm mắt nhìn tới đều là núi thây biển máu. 12. Chương 179, rượu. Khí trời dần dần ảm đạm, kéo dài một ngày chiến đấu, cũng đi tới hồi cuối. Ở chiêu ta chiếu dọi xuống, máu đỏ đại địa, hợp với khắp núi đồi đều là cụt tay cụt chân, giống như đem người đưa vào huyết trì địa ngục. Làm đại chiến người thắng, giờ phút này thuộc trung ma giáo cũng chỉ còn lại không tới 300 người. Ngay cả uy danh hiển hách thuộc trung 13 ma, bây giờ cũng chỉ còn dư lại 7 người. Nhìn một chút còn sót lại mấy tên huynh đệ, lại quét mắt một cái còn sót lại giáo trung đệ tử, còn dư lại nửa cái mạng U Minh Quỷ Tượng, nước mắt không kiềm hãm được rơi xuống. Huyết hải thâm cửu một khi phải báo, chẳng qua là trả giá cao quá mức thảm nặng nề một chút. Cựu phái liên minh chủ lực là bị tiêu diệt, nhưng là địch nhân sức mạnh còn sót lại vẫn vậy không nhỏ. Dựa theo tình huống bây giờ, đoán chừng đem kẻ địch còn sót lại dọn dẹp 7-8 phần, thuộc trung ma giáo cũng còn dư lại không được bao nhiêu người. Bất quá ai cũng không có nói buông tha cho vậy, Thục Trung Ma giáo bản thân liền là vì cừu hận mà sinh, bây giờ vì cừu hận mà chết cũng không có cái gì ghê gớm. Thục Trung 13 ma đều không phải là cái gì có dạ tâm chủ, trước mắt một màn này mặc dù lệnh bọn họ thương tâm rơi lệ, nhưng là đối người mang huyết hải thâm cừu giáo chúng mà nói, chết ở báo thù trên đường chưa chắc không phải một loại giải thoát. Duy nhất cảm thấy khó chịu đại khái là ba tên quân sư. Dựa theo bọn họ trước đó bố trí, chỉ cần cho kẻ địch lưu lại một cái chạy trối chết đường, Thục Trung Ma giáo căn bản liền sẽ không tổn thất nặng nề như vậy. Thật đáng tiếc, bị cừu hận làm mờ đầu góc 13 ma, đầy đầu đều chỉ có tìm kẻ địch báo thù, căn bản liền không muốn cho kẻ địch lưu lại một chút hy vọng sống. Đoạn tuyệt đường lui, cựu phái liên minh chỉ có thể ăn thua đủ. Mặc dù không có Thục Trung Ma giáo như vậy có thể liều mạng, nhưng là ép quá bọn họ cũng là sẽ kéo người chôn theo. Lưỡng bại câu thương kết cục, để cho ba người mong muốn ỷ trượng Thục Trung Ma giáo lực lượng khuấy động thiên hạ phong vân kế hoạch phá sản. Không có cừu hận kích thích, không có hùng tâm trang trí, như vậy Thục Trung Ma giáo tối đa cũng liền an phận ở một góc, căn bản liền không gánh nổi vương triều cách đỉnh trọng trách. Đối mong muốn kiếm chuyện ba người mà nói, như vậy Thục Trung Ma giáo chính là một cái phế vật. Bất quá Thục Trung Ma giáo như thế nào đi nữa phế vật, cũng vì bọn họ cung cấp che chở. Bởi vì lúc trước cân đoán, bọn họ cùng cửu phái liên minh kết làm huyết hải thâm cửu, bây giờ không mỉ nước lâm triều đỉnh đuổi giết, đồng thời còn phải đối mặt danh môn chính phái đuổi giết. Đại giáo chủ, bây giờ không phải là thương tâm khổ sở thời điểm. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta hay là mau sớm đem các huynh đệ hải cốt thu liễm, sau đó phá hủy còn lại mấy phái ổ. Cửu phái liên minh thâm căn cố đế, chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn họ lưu lại một tia phục lên cơ hội, tránh cho công sức đổ sông đổ biển. Nhìn một cái nhà mình quân sư, U Minh Quỷ Tượng gật đầu một cái, ừm, liền theo quân sư ý tứ làm. Từ thật đơn giản một câu nói trong liền có thể biết, U Minh Quỷ Tượng bây giờ không có ý chí chiến đấu. So sánh uy danh hiển hách ma giáo giáo chủ, hắn bây giờ càng giống như là một gần đất xa trời lão nhân. Hoa Sơn dừng trúc tiểu viện, nương theo Hoa Sơn thất tử trở về, nơi này lần nữa náo nhiệt. Lúc này không giống ngày xưa, theo thời gian trôi đi, phái Hoa Sơn tân sinh đại đã trưởng thành lên, trấn giữ phúc kiến trọng trách đã từ hậu bối đó lấy. Làm thế hệ trước nhân vật đại biểu, Hoa Sơn thất tử trung niên linh dài nhất cũng mau muốn vượt qua 90 đại quan, nhỏ nhất cũng gần tới 80 đại thọ, qua lâu rồi sông sáo giang hồ tuổi tác. Nhìn xong thư tín trong tay, quan sát đám này đến từ Nga Mi khách không mời mà đến, Chu Thanh Vân mày nhíu lại phải càng phát ra khó coi. Người đã có tuổi liền dễ dàng hoài cựu, mưa mưa gió gió qua nhiều năm như vậy, cùng thời đại giang hồ bạn bè đã sớm chết 7-8 phần. Đột nhiên nhận được một vị bạn cũ chết đi tin dữ, bản chính là một món chuyện thương tâm, lại nhìn thấy bạn cũ đám này lôi thôi rách nát chuyển nhân, Chu Thanh Vân tâm tình liền càng khó chịu hơn. Lấy Chu Thanh Vân thân phận bây giờ địa vị, mong muốn giúp bọn họ xây dựng lại Nga Mi dễ dàng, nhưng là lập lại Nga Mi sau trước mắt đám người này có thể thủ được sao? Giang hồ là một cá lớn nuốt cá bé thế giới, hết thảy vấn đề bản chất đến cuối cùng đều là dùng thực lực nói chuyện. Dựa vào người ngoài giúp một tay, có thể giúp phải nhất thời, lại giúp không được một đời. Lấy Chu Thanh Vân sống hơn nửa đời người ánh mắt đến xem, trước mắt cái này mấy tên đệ tử Nga Mi, liền không có một có thể gánh vác. Nếu như chỉ là đơn thuần tu vi yếu, còn có thể từ từ đề cao, nhưng đầu óc không đủ dùng, thiếu hụt trách nhiệm tâm, vậy thì không có biện pháp. Các ngươi ý của sư phụ ta đều hiểu, xem ở bạn cũ phần bên trên, ta sẽ ở thời cơ thích hợp ủng hộ các ngươi xây dựng lại phái Nga Mi. Chẳng qua là phái Nga Mi cũng là giang hồ trong nổi tiếng đại phái, lấy mấy người các ngươi này một ít võ công, vậy thì thuần túy là ở cho Nga Mi tổ sư trên mặt bôi nhọ. Bây giờ mấy người các ngươi trước tiên ở Hoa Sơn ở, cố gắng đề cao tu vi. Tranh thủ mau sớm đem tu vi đề cao đến nhất lưu cảnh giới, 6 tên nhất lưu hảo thủ miễn cưỡng có tư cách phụ lên Nga Mi bảng hiệu. Trong lòng nhìn không thuận mắt, ngoài miệng Chu Thanh Vân cũng không có lưu tình. Ngược lại lấy hắn bây giờ giang hồ địa vị, khiển trách hậu bối ai cũng không thể nói không đúng. Thấy đạt tới mục đích, Lệnh Hồ Sung mặt sắc mặt vui mừng đáp lại nói, tiền bối đại ân đại đức, ta Nga Mi trên dưới vô cùng cảm kích. Làm việc mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là Lệnh Hồ Sung đầu óc cũng không ngốc. Chu Thanh Vân kèm châm kẹp cho vậy, tỏ rõ chính là ở đốc thúc bọn họ cố gắng tu luyện. Nếu không phải là thật quan tâm, người bình thường căn bản liền sẽ không nói loại này sắt phong cảnh lời. Phái Nga Mi suy tàn đã xuống dốc, cùng Chu Thanh Vân không có một hào tiền quan hệ. Coi như là có đời trước cân tình, gây gớm chống đỡ bọn họ lập lại Nga Mi, coi như là chuyện kết thúc. Lấy Chu Thanh Vân thân phận bây giờ địa vị, chỉ cần mở miệng, giang hồ đồng đạo cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi, ở Nga Mi cho bọn họ lưu lại mấy cái đỉnh núi. Cho dù phái Nga Mi phía sau không có thể phát triển, người trong giang hồ cũng chỉ sẽ nói phái Nga Mi không người nối nghiệp, mà sẽ không nói Chu Thanh Vân giúp một tay không có đến giúp nhà. Vui vẻ luôn là khó có thể kéo dài. Giờ mẹo vừa tới, sắc trời chưa sáng lên, trên núi chuông đồng liền ong ong vang lên. Phái Nga Mi mấy vị sư điệt sớm giờ dậy học đến. Nghe được ngoài cửa thanh âm truyền tới, Lệnh Hồ Sung vội vàng đáp lại nói, "Được rồi, chúng ta lập tức đến." Lần đầu tiên qua sớm, mấy người cũng không muốn bại lộ bản thân lười biếng một mặt, cho phái Nga Mi mất mặt. Vội vã mặc quần áo vào mở cửa phòng, nhìn đen nhánh sắc trời, Lệnh Hồ Sung một lần cho là đối phương đang nói đùa. Bất quá nhìn không ngừng phi thân trải qua đệ tử Hoa Sơn, chứng minh đây không phải là đùa giỡn, mà là khóa sớm thật bắt đầu. Quan sát một cái mấy người, Hứa Bất Vi không nhìn ra vui giận nói, "Mấy vị sư điệt đi theo ta. Sư phụ đã phân phó, ở Mây Đài Phong bên kia đơn độc cho các ngươi phân ra một mảnh luyện võ trường. Người bên kia lưu lượng ít, sẽ không có người qua tới quấy rầy các ngươi, không cần lo lắng luyện võ lúc bị người đánh cắp nhìn." Cùng Hứa Bất Vi bước chân, mấy người thi triển khinh công một chạy hơn 30 dặm đường, mới đi đến được phía Bắc Mây Đài Phong dưới chân. Không có đi chủ phong, mà là ở khoảng cách chủ phong có một khoảng cách một tòa không biết tên ngọn núi nhỏ ngừng lại. Đến lúc đó lúc, mấy tên đệ tử Nga Mi đã bắt đầu thở hổn hển. Coi như là võ công cao nhất Lệnh Hồ Sung, cũng ở đây âm thầm tiêu khổ. Nhưng là không có cách nào, trong chốn võ lâm nhất nặng môn hộ chi kiến, phu cận đỉnh núi đều bị đệ tử Hoa Sơn chiếm lấy, bọn họ muốn tu luyện chỉ có thể chạy xa một chút. Nhìn mấy người một cái, Hứa Bất Vi chậm rãi nói, bên này cũng có mấy gian chất đống đồ linh tinh nhà, nếu như mấy vị sư điệt không chê, có thể chuyển tới ở, khỏi bị cả ngày buôn ba nỗi khổ. Chẳng qua là bởi như vậy, sinh hoạt bên trên sẽ có chút bất tiện. Khoảng cách phòng ăn quá xa, cần muốn chính các ngươi nổi lửa nấu cơm. Nghe được chỉ buôn ba như vậy một lần, Lệnh Hồ Sung âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là một ngày ba bữa cũng hành hạ như thế, bọn họ thật sắp điên. Hướng Hứa Bất Vi thi lễ một cái nói, đa tạ sư thúc. Bọn ta đều là người luyện võ, chút đau khổ không tính là gì, đệ tử đám người ở nơi này bên ở. Nhìn mấy người một cái, Hứa Bất Vi gật đầu một cái nói, ừm, sau này có gì cần có thể tới tìm ta, cũng có thể đi tìm Trương sư huynh, Lưu sư huynh, Chu sư huynh. Sư phụ đã phân phó, có phiền toái chúng ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, nhưng là không nên đi quấy rầy trưởng môn. Lệnh Hồ Sung cảm kích nói, đa tạ Hứa sư thúc chỉ điểm. Coi như là không nhắc nhở, bọn họ cũng không dám đi quấy rối Lý Mục. Tiên Tiên Tông sư danh tiếng quá lớn, lớn như bình thường người trong giang hồ không dám tới liều sở. Đợi Hứa Bất Vi rời đi, mấy người vẻ mặt mới buông lòng đứng lên. Tính cách hoạt bát nhất tiểu sư muội, trước tiên mở miệng oán trách nói, đại sư huynh, phái Hoa Sơn quy củ thật là thật lợi hại. Như vậy một buổi sáng sớm liền muốn ngồi dậy tiến hành khóa sớm, cũng không để cho người thật tốt ngủ. Lệnh Hồ Sung hơi sững sờ, sâu trong nội tâm đã lâm vào trong hồi ức, từng có lúc phái Nga Mi quy củ cũng giống như vậy thâm nghiêm. Ở hắn mới nhập môn lúc, đệ tử Nga Mi giống vậy ở nơi này canh giờ bắt đầu khóa sớm. Chỉ bất quá nương theo một lần tập kích sau, phái Nga Mi bắt đầu từ thịnh chuyển suy. Càng ngày càng nhiều sư môn trưởng bối, đồng môn sư huynh đệ ở giang hồ phân tranh trong Nga xuống. Đến cuối cùng chỉ còn lại Kim Quang thượng nhân một mình chống đỡ, căn bản liền bận không kịp thở. Vốn nên dẫn mọi người tiến hành khóa sớm Lệnh Hồ Sung, mình chính là nổi danh cút của phần tử. Nương theo thời gian trôi qua, phái Nga Mi khóa sớm dần dần biến thành hồi ức,